Quy 1 chương 2462, công thành lui thân, hạ. Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ dẫn bạo nhục thân chỗ sinh ra lực phá hoại mặc dù cường đại, đủ để so sánh kim tiên xuất thủ, nhưng lại không cách nào duy trì thời gian quá dài, mà lại theo nó mạnh nhất lực bộc phát đại đa số đều rơi vào từ trưởng thanh long thú phân thân trên thân, nó dư lực lượng lại đang thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực không ngừng làm hao mòn hạ, mất đi tính bùng nổ nhuệ khí, chỉ có thể bị động phòng thủ, từ đó khiến đến cố lực lượng này yếu bất phải thật nhanh. Cố này tự bạo nhục thân lực phá hoại yếu bất xuống tới, đối Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nó chỗ tốt chính là theo lực lượng yếu bớt, nguyên bản nó đối cố lực lượng này không có nửa điểm lực khống chế, hiện tại thì đã có thể làm một chút dẫn đạo thức khống chế, mà chỗ xấu chính là cố này lực phá hoại chỉ có thể cho nó cung cấp một lần phá vỡ thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực cơ hội, mất đi cơ hội lần này về sau, nó sẽ bị vây ở nơi đây, cuối cùng hoặc là được thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực nghiền thành mảnh vỡ, hoặc là liền sẽ bị ngoại giới thánh khư thần linh cho bắt được, vô luận loại kia kết quả đều không phải nó muốn. Tại hạ quyết tâm về sau, Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ bên trong linh thức lập tức điều động tự thân chỉ có một điểm lực lượng, khống chế chung quanh lực lượng cấp tốc ở phía dưới ngưng tụ, đồng thời để lực lượng bảy biện ra mũi nhọn hình, cường đại nhất khí tức hủy diệt ngưng tụ tại nhọn bộ, cái này khiến cho đủ để dễ như trở bàn tay phá vỡ bất luận cái gì ngăn cản. Bởi vì ngăn cản thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực xung kích bảo hộ lực lượng bị dẫn ra, khiến cho Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ hoàn toàn bại lộ tại chung quanh gần như vô cùng vô tận sụp đổ chi lực bên trong. Đối này Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ bên trong linh thức cũng không có thi triển bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, ngược lại tùy ý chung quanh lực lượng đối nó hạch tâm bản thể khởi xướng xung kích, mà cái này từng lớp thần trận sụp đổ chi lực tại tiếp xúc đến Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ về sau, rất lớn một bộ phận đều đối mảnh vỡ tạo thành tổn thương. Nhưng còn có một bộ phận thì tựa hồ bị mảnh vỡ lực lượng bản thân dẫn đạo đến phía trước mũi nhọn bên trên, tăng tốc phá vỡ phía dưới thủ hộ thần trận chi lực tốc độ. Nếu là tại lúc bình thường, nói không chừng Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ thật có thể tại mình thương tới căn bản trước đó, từ cái này khốn cục bên trong đào thoát ra ngoài. Nhưng nó nghìn tính vạn tính lại tính sai Từ Trường Thanh cái này biến số lớn nhất, nó coi là Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền chạy đi, thật tình không biết Từ Trường Thanh một mực tại nó cách đó không xa nhìn chằm chằm nó, một mực chờ nó lộ ra sơ hở tới. Mà giờ này khắc này, quyết định của nó cùng cách làm không thể nghi ngờ là đem mình sơ hở lớn nhất hoàn toàn bại lộ cho Từ Trường Thanh. Đối mặt cái này đưa tới cửa sơ hở, Từ Trường Thanh tự nhiên không có đạo lý bỏ qua. Chỉ bất quá, hắn cũng không có từ kẽ hở không gian trong khe hẹp thoát thân ra. Bởi vì hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng Thánh Khư Thiên Đạo chi lực đã đem chúng quanh tất cả đều bao vây, chỉ cần hắn lấy ra ngoài, chỉ sợ cũng rất khó lại giống vừa rồi như thế phá vỡ không gian, trốn vào hư không, đến lúc đó chỉ sợ hắn đem sẽ trở thành Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ tấm mục, biến thành Thánh Khư Thiên Đạo muốn đối phó duy nhất đối tượng. Cho nên, Từ Trường Thanh nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, chỉ gặp hắn cấp tốc bức ra một giọt Long Thú phân thân tinh huyết, đem một bộ phận tại thể nội tán loạn kim tiên tiên nguyên gia trì trên đó, sau đó mở ra một đạo mảnh tiểu nhân vết nứt không gian. Đem giọt này tuyệt đối sẽ gây nên Thánh Khư Thiên Đạo kiếp lôi tinh huyết hướng Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ đánh qua, đồng thời thừa dư tất cả kim tiên tiên nguyên bị hắn lấy đại phá diệt kiếm thế thi triển đi ra. Hướng lên trên phương thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực đâm thẳng quá khứ. Tại Từ Trường Thanh phá vỡ vết nứt không gian, đem Long Thú phân thân tinh huyết hướng Thần Long Dạ Dày mảnh vỡ đánh tới thời điểm, mảnh vỡ bên trong linh thức cũng đã có phát giác, nếu như bây giờ nó có thể hiện lộ ra biểu lộ, khẳng định là vô cùng kinh ngạc, bởi vì nó làm sao cũng không nghĩ ra Từ Trường Thanh lại còn sẽ lưu tại nơi này, dù là nhận vô số đến hủy diệt quang mang xung kích vẫn không có tiết lộ bất luận cái gì một tia có thể làm cho nó phát giác khí tức. Chỉ bất quá, nó lại thế nào kinh ngạc đều muộn, nó căn bản không có khả năng đối rơi xuống người nó Long Thú phân thân tinh huyết lên đến bất kỳ phản kháng. Đó cũng không phải nói nó không có sức mạnh phản kháng, mà là Long Thú phân thân tinh huyết bên trong tích chứa kim tiên tiên nguyên đủ để áp chế hết thể sức phản kháng. Cùng lúc đó, bị Từ Trường Thanh lấy đại phá diệt kiếm thế đánh ra kim tiên tiên nguyên, hóa thành một đạo liệt tiên kiếm ánh sáng, nháy mắt liền đem phía trên tầng chồng lên nhau thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực cho xé mở một vết nứt. Tại vết rách xuất hiện thời điểm, bám vào tại Thần Long Dạ Dày mảnh vụn bên trên Long Thú phân thân tinh huyết cùng kim tiên tiên nguyên đồng thời bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt lực lượng khí tức, cùng nhau từ vết rách bên trong tuôn ra đi, nháy mắt quét tán đến xung quanh khu vực, không đơn giản khiến đến phía trên trí cao thần cảm giác được, liền ngay cả cái khác xung quanh thuần huyết thần linh cũng đều có cảm giác. Trung quanh thuần huyết thần linh đều là các tộc chủ thần, mặc dù bản thân bọn họ không có tham dự qua năm đó đối Long Thú phân thân vây quét, nhưng bọn hắn trước đó thần hỏa người thừa kế lại phần lớn đều là người tham dự, hơn nữa còn tại thần hỏa bên trong lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Khi Long Thú phân thân lực lượng khí tức lấy rõ ràng như thế phương thức quét tán ra đến, trung quanh những cái kia các chủ thần nghị không biết đều rất khó, mà trong bọn hắn trừ số ít mấy cái sớm đã có phát giác thần linh y nguyên bảo trì trấn định bên ngoài, còn lại chủ thần tất cả đều lộ ra ít có hoặc là chưa bao giờ có kinh hãi biểu lộ. Nếu như nói Tử Ngục Long Thú Vương trọng hiện Thánh Khư còn xem là khá bị tính nhập Thánh Khư thần linh nhận biết phạm vi bên trong, như vậy Kim Tiên Tiên Nguyên liền hoàn toàn vượt qua tất cả ở đây thuần huyết thần linh nhận biết phạm vi, thậm chí cũng bao quát 4 tên chí cao thần. Chỗ có thần linh đều cảm thấy cỗ lực lượng này khí tức cường đại đến vượt quá tưởng tượng, bọn hắn tại cỗ lực lượng này khí tức bao phủ xuống đều không tự chủ được từ nội tâm bên trong biểu thị thần phục, mà bọn hắn vẹn vẹn chỉ là biết đạo lực lượng cường đại, nhưng cường đại tới trình độ nào thì hoàn toàn không biết gì, hết thảy cảm giác chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Chỉ cần một Tử Ngục Long Thú Vương lực lượng khí tức là đủ gây nên Thánh Khư Thiên Đạo kiếp khí, hiện tại lại thêm một cái vượt xa khỏi Thánh Khư Thiên Địa cực hạn chịu đựng Kim Tiên Tiên Nguyên, khiến cho toàn bộ Thánh Khư Thiên Đạo bộc phát ra trước nay chưa từng có hủy diệt kiếp lôi. Bốn tên nguyên bản còn tính là chủ động điều khiển kiếp lôi chí cao thần hóa thân giờ khắc này tất cả đều bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng khống chế, đồng thời kiếp lôi chi lực cũng ra chỉ đến bốn cái hóa thân bên trong, tính cả hóa thân bao hàm tất cả lực lượng ngưng tụ thành một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt từ kim sắc kiếp lôi, như là thác nước cực tốc rất xuống, nháy mắt xuyên qua vết nứt kia, rơi vào Thần Long Dạ Dày mảnh vụn bên trên. Cường đại như thế kiếp lôi liền xem như kim tiên bản thể gặp sợ rằng cũng phải thụ một điểm thương tổn, huống chi hiện tại cái này đoàn hoàn toàn không có có sức mạnh phòng ngự Thận Long dạ dày mảnh vỡ. Mặc dù Thận Long bản thân có được đồng hóa, chuyển di các loại sức mạnh tiên phú thần thông, nhưng đó là nhằm vào hoàn chỉnh Thận Long mà nói, hiện tại đây chẳng qua là một đoàn Thận Long dạ dày mảnh vỡ mà thôi, Tử Kim Sắc Hủy Diệt Kiếp Lôi đã vượt xa khỏi nó chuyển di, đồng hóa cực hạn. Cái này đoàn bị giam cầm ở cái này thủ hộ thần trong trận trăm ngàn năm Thận Long dạ dày mảnh vỡ, thật vất vả sinh ra linh trí, có thể đào thoát giam cầm, lấy được tự do năng lực, đáng tiếc còn không có đợi nó hưởng thụ một lát tự do, ngay tại từ trường thanh hám hại hạ, bị cấp lôi luyện hóa thành cho tàn, một chút cặn bã đều không có để lại. Làm tính toán người từ trường thanh cũng không có dừng lại tại kẽ hở không gian bên trong, chờ đợi Tử Kim Kiếp Lôi đánh trúng Thận Long dạ dày mảnh vỡ sau kết quả. Bởi vì khi Tử Kim Kiếp Lôi xuất hiện một khắc này, từ trường thanh trong lòng liền đã có kết quả, mà lại hắn vô cùng rõ ràng kiếp lôi rơi xuống một khắc này, nếu như hắn còn tại phụ cận, cho dù là thân ở kẽ hở không gian bên trong, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp lôi ra thân chi nạn. Cho nên, hai kiếp lôi còn chưa rơi xuống trước đó, từ trường thanh kim tiên bản thể liền trực tiếp xuất thủ, đem long thú phân thân từ kẽ hở không gian bên trong thu tới hỗn độn hư không kim tiên bản thể bên cạnh. Một cái khả năng uy hiếp được toàn bộ thánh hư, thậm chí côn luôn tam giới thai họa cứ như vậy bị thánh hư thiên đạo kiếp lôi cho triệt để giết hết, sự tình nhìn qua tựa hồ kết thúc, nhưng trên thực tế cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này đạo kiếp lôi chi như vậy cường đại, liền ngay cả Thận Long dạ dày mảnh vỡ cũng có thể một kích luyện hóa, hoàn toàn là bởi vì thánh hư thiên đạo đã điều động bản nguyên chi lực đến hình thành cái này đạo kiếp lôi. Mà theo thánh hư bản nguyên chi lực đại lượng tiêu hao, đại lượng so như tai nạn tình huống sẽ tùy theo xuất hiện, một chút trước kia vẫn giấu kín chí mạng vấn đề cũng sẽ bắt đầu dần dần hiện lộ ra, mà tất cả vấn đề cùng trong tai nạn cái thứ nhất hiện ra chính là cùng bản mệnh thần hỏa tương liên thiên đạo lực lượng pháp tắc. Khi Tử Kim Kiếp Lôi biến mất một khắc này, chỗ có thần linh, vô luận là thần danh chân thần hay là phổ thông thần linh, đều không thể lại từ thánh hư thiên đạo bên trong điều động bất luận cái gì một tia lực lượng pháp tắc, thần linh vốn có chỉ có tự thân thần lực. Đạo này Tử Kim Kiếp Lôi mạnh tuyệt đối đã coi như là thánh hư thiên địa chỗ có thể phát huy công kích mạnh nhất, mạnh như vậy kiếp lôi ra chỉ đừng nói là bốn tên chí cao thần hóa thân, liền xem như nó chân thân cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Khi kiếp lôi biến mất lúc, bốn cô hóa thân cũng đồng thời tại chúng thần trong mắt biến mất. Cùng lúc đó, bốn tên chí cao thần thanh âm cơ hồ không hẹn mà cùng tại thánh hư chỗ có thần linh thần hỏa bên trong vang lên, mà bọn hắn nói tới nội dung toàn đều giống nhau, bọn hắn cần phải ngủ say một đoạn thời gian. Nếu như từ trường thanh long thú phân thân bây giờ còn tại thánh hư, khẳng định có thể đoán chừng ra cái kia đạo Tử Kim Kiếp Lôi cũng đối bốn tên chí cao thần tạo thành nhất định tổn thương. Cái này không hề chỉ là bởi vì bốn cố lực lượng hóa thân bị hủy, chủ yếu hơn chính là bởi vì hóa thân cùng bản thể có một tia liên hệ, khi Tử Kim Kiếp Lôi ra chỉ chí cao thần hóa thân thời điểm, nó bản thể không thể tới lúc cắt ra liên hệ, cũng nhận sự đả kích không nhỏ, tăng thêm thánh hư thiên đạo pháp tắc xuất hiện vấn đề, bước đến bọn hắn không thể không dùng ngủ say loại phương pháp này đến tăng tốc thương thế khôi phục. Thánh hư thiên đạo vấn đề cùng chí cao thần vấn đề đều không phải thánh hư thuần huyết thần tộc các chủ thần có khả năng nhúng tay, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, hai vấn đề này sẽ đối toàn bộ thánh hư sinh ra loại biến hóa nào, bọn hắn cũng vô pháp đoán ra được, chỉ có thể cảm giác được sự tình phát triển tiếp rất có thể sẽ gây bất lợi cho bọn họ. So sánh với cái khác thuần huyết thần tộc chủ thần chỉ là cảm giác được một điểm không ổn manh mối đến, như Zeus, Quá Dương Thần An, Duy Đức các ngươi tam đại thuần huyết thần trong tộc chấp trưởng thực quyền các chủ thần thì đã có thể suy đoán ra thần linh không cách nào lại điều động thiên đạo lực lượng pháp tắc. Bốn vị trí cao thần đồng thời lâm vào không biết cần bao nhiêu năm mới có thể thức tỉnh ngủ say, hai chuyện này sẽ khiến toàn bộ thánh khư cái dạng gì dung chuyển. Bọn hắn thậm chí có thể khẳng định nếu là thuần huyết thần tộc ứng đối hơi có gì bất bình thường, rất có thể liền có diệt tộc chi hiểm, mà có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp cũng không phải là côn lôn tam giới lực lượng, mà là thánh khư tự thân lực lượng, chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc hai cái này một mực bị bọn hắn áp chế cấp thấp thần tộc. Tạ ơn, quy một chương 2463, đến tiếp sau ảnh hưởng, thượng. Mặc dù thánh khư hết thảy sự vụ đều là từ vương chính viện, nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn xử lý, nhưng trên thực tế thánh khư tuyệt đại bộ phận quyền lực đều từ đầu đến cuối nắm giữ tại trí cao thần trong tay, cho dù là thần vương rẻ ở vị này chư thần đứng đầu, cũng chỉ có thể coi là trí cao thần truyền lời ống mà thôi, hướng thánh khư thần linh truyền đạt trí cao thần thần chỉ là hắn trọng yếu nhất chức trách. Tại quá khứ ngàn vạn năm đến, thánh khư trí cao thần thường xuyên lại bởi vì một chút duyên cớ mà rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên đối thánh khư thần linh mà nói, trí cao thần tuyên bố ngủ say một chuyện cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng giống như bây giờ bốn vị trí cao thần đồng thời tuyên bố ngủ say, thì là thánh khư từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh. Tuyệt đại đa số phổ thông thần linh không rõ ràng trong đó hàm nghĩa, cho rằng cái này cùng trước kia trí cao thần tuyên bố ngủ say không hề khác gì nhau, nhưng chỉ có những cái kia đối thánh khư thế cục hiểu rõ vô cùng các tộc các chủ thần mới hiểu được cái này ngủ say thần chỉ sẽ cho thánh khư mang đến cái dạng gì dung chuyển cục diện. Ngàn vạn năm đến, áp chế ở thánh khư thần linh trên đầu trời lần đầu rời, cái này rời một cái mở sau cho thánh khư thần linh mang tới cảm giác là trước nay chưa từng có. Có lẽ cái khác tầng dưới chót phổ thông thần linh cảm nhận được còn không rõ hiện, nhưng ở Bà La Môn thần tộc thánh địa chung quanh những này các tộc các chủ thần cũng đã có thể cảm thấy một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm cảm giác. Loại này nhẹ nhõm cảm giác có lẽ chỉ là trên tâm lý một loại ảo giác, mà loại này ảo giác đối một ít thần linh mà nói liền như là để lộ gông xiềng chìa khóa, trong khoảng thời gian ngắn cho bọn hắn mang đến hết sức rõ ràng chỗ tốt, tỉ như không thiếu chủ thần ẩn ẩn cảm thấy được mình thần hỏa phẩm cấp ngay tại cực tốc tăng lên, không bao lâu liền có thể có đột phá. Như vẹn vẹn chỉ là một hai tên thần linh thần hỏa tăng lên, cũng là sẽ không đối thánh khư thần linh chỉnh thể trật tự cấu thành ảnh hưởng, vấn đề là một khi thần hỏa phẩm cấp tăng lên thần linh nhiều lên. Những thần linh này thì nhất định sẽ yêu cầu thu hoạch được cùng mình lực lượng đem đối ứng địa vị cùng quyền lực. Mà những cái kia đã nắm quyền lực thần linh tất nhiên sẽ không thả quyền lực trong tay mình. Cứ như vậy tranh đấu liền không thể tránh né phát sinh. Quá khứ bởi vì trí cao thần tồn tại, vô luận từng cái thần tộc tranh đấu đều chỉ sẽ bị khống chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong, đừng nói là đối thánh khư chỉnh thể thần linh trật tự tạo thành ảnh hưởng, liền ngay cả đương sự song phương chỗ thần tộc chỉ sợ cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ bốn vị trí cao thần đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, ngủ say thời gian thấp nhất chỉ sợ cũng cần phải mấy năm, như vậy tại đoạn này đã tính dài cũng coi như trong thời gian ngắn, tất cả trói buộc đem không còn tồn tại. Thần linh ở giữa tranh đấu cũng không còn sẽ có bất kỳ hạn chế cùng quy củ, thánh cơ loạn cục có thể đoán được. Thuần huyết thần tộc ở giữa tranh đấu vô luận như thế nào thảm liệt, cuối cùng quyền lực rơi vào người thắng trong tay, y nguyên sẽ không cải biến thuần huyết thần tộc chỉnh thể quyền thế cùng lực lượng. Nhưng nếu như chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc lúc này tham gia vào, cướp đoạt thuần huyết thần tộc quyền lực trong tay, như vậy đối thuần huyết thần tộc đả kích sẽ là vô cùng nặng nề, mà lại cục diện một khi trở thành sự thật, coi như bốn tên trí cao thần tỉnh lại chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi đã thành hình cục diện. Tại quá khứ, bởi vì thuần huyết thần tộc bản thân cường đại, chính là thánh cư thần linh chỗ căn bản, khiến cho trí cao thần tại xử lý một ít sự vụ thời điểm đều sẽ khuynh hướng thuần huyết thần tộc, đối chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc áp chế cũng phi thường nặng. Thậm chí mượn dùng thánh khư thiên đạo chi lực, hạn chế hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc thần linh tăng lên thần hỏa phẩm cấp, để cái này hai tộc thần linh bên trong chân thần tồn tại từ đầu đến cuối duy trì tại một cái thấp nhất trình độ. Một khi có người có thể đánh vỡ cái này thiên đạo hình thành công xiềng, tại thiên đạo áp chế xuống trở thành quy hoạch bên ngoài chân thần, như vậy tên này chân thần hoặc là liền sẽ bị âm thầm xử tử, hoặc là liền sẽ được đưa đến thần điện tinh chiến thần thành giam lỏng, chiến thần thành viên ra chính là ví dụ tốt nhất. Hiện tại trí cao thần cái này gông xiềng bỏ đi, mà thánh khư thiên đạo pháp tắc lại xảy ra vấn đề, đem tất cả thần linh thần hỏa cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên bản trí cao thần lấy thiên đạo lực lượng pháp tắc lưu tại hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc trên thân đủ loại chế ước tự nhiên là biến mất theo. Lần này thần linh thần hỏa phẩm cấp tăng lên, tất nhiên sẽ khiến đến thứ hai tinh vòng, thậm chí thứ ba tinh vòng chọc thú thần linh, hôn trùng thần linh thực lực tăng nhiều. Có lẽ ngay từ đầu những này chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh không rõ xuất hiện vấn đề gì, sẽ không đối thuần huyết thần tộc sinh ra cái gì phản kháng tâm lý. Chỉ khi nào bọn hắn biết thánh khư xuất hiện chuyện gì, như vậy lấy chiến thần thành cầm đầu chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc tất nhiên sẽ thừa cơ hội này cùng thuần huyết thần tộc tranh đoạt thánh khư quyền hành, mà lại sẽ cực kỳ kịch liệt, để câu tại trí cao thần thức tỉnh, thánh khư thiên đạo phục hồi như cũ trước đó, đem hết thể biến thành cho dù trí cao thần đúng tay cũng không thể thay đổi sự thật. Nếu như là tại Dĩ Vãng, chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc phản kháng hoặc là tạo phản, đối thuần huyết thần tộc mà nói thực tế là một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình, bởi vì cả hai thực lực, hoặc là nói đỉnh thực lực cách biệt quá xa. Kia hai tộc chân thần thần linh bên trong, cũng chỉ có chiến bên trong tòa thần thành một bộ phận chân thần có thể chân chính cùng thuần huyết thần tộc chân thần định nổi, về phần cái khác chân thần, cho dù thần hỏa phẩm cấp đạt tới chủ thần, thậm chí thần vương cấp bậc, chỉ sợ thực lực cũng chỉ có thể coi là phổ thông chân thần thần linh, thậm chí còn không bằng một chút thuần huyết thần tộc phổ thông thần linh. Chân thần thần linh thực lực nguồn gốc từ nó thần danh ký thác thiên đạo pháp tắc, chỉ cần cái này thánh khư thiên đạo vẫn tồn tại, như vậy bọn hắn liền có thể từ thiên đạo pháp tắc bên trong mượn tới gần như sức mạnh vô cùng vô tận, cho nên tại thánh khư bên trong, trừ phi là có thể lấy một kích chi lực đem chân thần nhục thân cùng thần hồn đều phá hủy, nếu không cho dù là như rẻ ở thần vương bực này tồn tại, vẫn như cũ rất khó đem một chân thần thần linh triệt để giết hết. Cũng chính bởi vì chân thần thần linh lực lượng nguồn gốc từ thần danh ký thác thiên đạo pháp tắc, cho nên thiên đạo lực lượng pháp tắc mạnh yếu cùng ưu khuyết cũng liền trực tiếp ảnh hưởng đến chân thần thần linh ở giữa thực lực cao thấp. Tại thánh khư, chấp trưởng chỗ có thần linh thần hỏa chuyển thừa thần linh tế đàn từ đầu đến cuối biểu thị thiên đạo pháp tắc không có cao thấp, không có ưu khuyết, bất kỳ cái gì một loại thiên đạo pháp tắc phát huy đến cực hạn về sau, đều có được nghịch chuyển càn khôn, cải thiên hoán nhật uy năng. Đối này từ Trường Thanh cũng biểu thị đồng ý, nhưng hắn đồng dạng minh bạch thần linh tế đàn nói ít nửa câu, mà khác nửa câu thì là bất luận một loại nào thiên đạo pháp tắc tại nó nắm giữ người không có có thể lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc cực hạn trước đó, lực lượng pháp tắc là có cao thấp phân chia mạnh yếu. Cũng tỉ như nắm giữ thời gian, không gian cùng sáng tạo tam đại thiên đạo pháp tắc thần linh liền khẳng định phải so với cái kia nắm giữ gió, mưa, nào đó một vùng núi sông chi lực chờ một chút thiên đạo lực lượng pháp tắc chân thần cường đại hơn nhiều. Tại quá khứ, vì áp chế hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc, thuần huyết thần trong tộc các chủ thần khống chế cái này hai tộc thần hỏa truyền thừa, để cái này hai tộc thần linh tức liền trở thành chân thần cũng chỉ có thể đủ lĩnh ngộ được một chút ép bên loại, không có quá nhiều thực chiến lực lượng thiên đạo lực lượng pháp tắc, chỉ có số ít một bộ phận hai tộc thần linh mới có thể đột phá hạn chế, lĩnh ngộ được càng cao cấp hơn thiên đạo pháp tắc. Bởi vì đỉnh chân thần thần linh số lượng cùng trên lực lượng chênh lệch thật lớn, khiến cho chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng, chỉ có thể bị thuần huyết thần tộc gắt gao áp chế ở tầng dưới chót. Nhưng mà, hiện tại thiên đạo lực lượng pháp tắc không còn tương ứng thánh khư thần linh triệu hoán, giống như là tất cả chân thần thần linh ưu thế lớn nhất đều bị phế, thần linh có khả năng dựa vào cũng chỉ có tự thân thần khu huyết đục chi lực cùng bản thân thần lực, mà hai phương diện này thuần huyết thần tộc cùng cái khác hai đại thần tộc so sánh liền chiếm không được quá nhiều ưu thế. Hôn trùng thần tộc bản thân nhục thân lực lượng cũng không tương đại, nhưng bọn hắn lại còn giữ lại côn lôn tam giới phàm nhân một chút tu hành đặc chế, cho nên tại quá khứ không ít hôn trùng thần linh đều sẽ sáng chế một chút chủ động tu luyện thần quyết, tựa như là côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma gia pháp đồng dạng. Những này thần quyết cũng không thể tăng lên thần linh thần thuật ý lực, nhưng lại có thể tăng lên hôn trùng thần linh tự thân thần lực, đồng dạng cảnh giới thần linh hôn trùng thần linh vốn có thần lực xa xa muốn vượt qua thuần huyết thần linh cùng chọc thú thần linh, thậm chí có đôi khi sẽ vượt qua mấy lần có dư. Cái này ưu thế tại quá khứ có lẽ không tính là gì, chỉ cần thần linh bản mệnh thần hỏa có thể câu thông thánh khư thiên đạo, liền có thể từ thánh khư giữa thiên địa mượn dùng gần như sức mạnh vô cùng vô tận chuyển hóa thành thần lực, cho nên cao hơn mấy lần thần lực cũng sẽ không ảnh hưởng kia thực lực này chênh lệch. Nhưng mà hiện tại chỗ có thần linh thi triển thần thuật đều chỉ có thể dựa vào tự thân thần lực, như vậy thần lực nhiều ít cùng khôi phục nhanh chậm liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thần linh thực lực mạnh yếu. Hôn trùng thần tộc tại thần lực trên việc tu luyện cùng thuần huyết thần linh so sánh có ưu thế cực lớn, chọc thú thần linh thì tại nhục thân trên lực lượng chiếm thượng phong. Chọc thú thần linh bản thân có được Côn Lôn tam giới thần thú, yêu thú thậm chí ma thú huyết mạch, những huyết mạch này tại thánh khư thần lực gia trì hạ, đại đa số đều xuất hiện phản tổ dấu hiệu, mặc dù chọc thú thần linh thần lực là tam tộc bên trong nhất nông cạn nhất tạp nhạp, nhưng huyết nhục của bọn hắn chi lực lại là mạnh nhất, giống như là viên gia dạng này chiến thiên cổ vượn huyết nhục chi lực cũng chỉ có truyền thừa thượng cổ thái thẳng cự nhân huyết mạch thần linh mới có thể chống. Lại, mà lại tuyệt đại bộ phận chọc thú thần linh so sánh với hôn trùng thần linh đến càng giống là thú, mặc cho Hà Tư nghĩ rất dễ dàng bị bản năng thú tính thay thế, một khi mở ra chiến sự, hôn trùng thần linh có lẽ còn có thể thông qua đàm phán đến kéo dài thời gian, thậm chí giải quyết một vài vấn đề, nhưng là chọc thú thần linh tuyệt đối sẽ không tồn tại bất luận cái gì đàm phán suy nghĩ, nó tính nguy hại vượt xa khỏi hôn trùng thần tộc. Bởi vì thực lực tổng hợp này lên kia xuống, một khi hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc mượn cơ hội này làm loạn đoạt quyền, như vậy thuần huyết thần tộc rất khó trong khoảng thời gian ngắn chính diện đem hai đại thần tộc đánh tan, cuối cùng chỉ lại biến thành đánh lâu dài, đến lúc đó thời gian tiếp tục càng dài, thuần huyết thần tộc ưu thế cũng liền càng tiểu. Trừ phi là chí cao thần có thể kịp thời thức tỉnh, thánh hư thiên đạo có thể kịp thời khôi phục, nếu không thuần huyết thần tộc phần thắng đem sẽ phi thường thấp. Giờ phút này, ở đây thuần huyết thần tộc chủ thần bên trong có thể rõ ràng nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng thần linh cũng không có bao nhiêu, mà dè ở chờ số ít một bộ phận đã đoán chừng ra đến tiếp sau tình huống chủ thần thì đều phi thường ăn ý không có tại hiện tại công khai sự lo lắng của bọn họ. Bởi vì bọn hắn có thể khẳng định một khi cái này lo lắng công khai lời nói, như vậy tất nhiên có thuần huyết thần tộc hội vì chiếm cứ tiên cơ không chút kiêng kỵ đồ sát chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc. Cứ như vậy, chiến thần thành tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ đối thuần huyết thần tộc xuất thủ, đến lúc đó trận này tác động đến thánh khư tất cả thần tộc chiến sự sẽ sớm mở ra. Sớm khai chiến, đối thuần huyết thần tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vì không có làm bất luận cái gì chiến chuẩn bị trước, các loại thần khí tiêu hao, thần tộc thống soái các loại vấn đề không có giải quyết, cho dù khai chiến sơ kỳ thuần huyết thần tộc có thể chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng sau đó chiến chuẩn bị trước không đủ mang đến tệ nạn tất nhiên sẽ dần dần hiện hiện, cuối cùng trở thành chi phối chiến cuộc thắng bại mấu chốt. Quy 1 chương 2464, đến tiếp sau ảnh hưởng, chung. Có thể trở thành thuần huyết thần tộc cầm quyền chủ thần thần linh đều có không thấp trí tuệ, hiểu được cái gì gọi là mưu tính sâu xa, tính tình cũng xa so với cái khác thần linh ổn trọng, càng là tình huống nguy hiểm, bọn hắn càng là muốn làm đến chú đáo, tuyệt đối sẽ không cho phép bởi vì một số tiểu nhân sai lầm mà hủy đi trận này sinh tử chi chiến. Vì thế, Zeus, Quá Dương Thần An cùng Duy Đức các ngươi tam đại thuần huyết thần tộc thực quyền các chủ thần lần đầu liên thủ, cưỡng ép mệnh lệnh ở đây tất cả phụ thuộc thần linh cùng cái khác còn không có hoàn toàn hiểu được thuần huyết thần tộc chủ thần tướng hôm nay nơi này phát sinh sự tình chôn dưới đáy lòng, không cho phép ngoại chuyện, thậm chí để bọn hắn lấy bản mệnh thần hỏa phát thệ, không có vương chính viện, nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn thần chỉ không được vận dụng bất luận cái gì thần linh chiến sĩ. Yêu cầu này tự nhiên là vô lễ đến cực điểm, nhưng tam đại thuần huyết thần tộc lần đầu thận trọng như thế việc liên hợp lại, nó sinh ra uy thế thực tế quá mức mãnh liệt, cơ hồ cùng vừa rồi chí cao thần xuất hiện chỗ biểu hiện ra uy thế tương đương. Ở đây những cái kia vẫn chưa hay biết gì thuần huyết các chủ thần cho dù không có minh bạch tam đại thuần huyết thần tộc tại sao phải làm như vậy, nhưng cũng không có biện pháp làm ra cái gì phản kháng, chỉ có thể liền đáp ứng cái này gần như vô lễ yêu cầu. Bởi vì bọn hắn từ những này đứng tại đỉnh cao nhất chủ thần trên mặt thần sắc có thể thấy được, nếu là không đáp ứng cái này vô lễ yêu cầu, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn đi không ra vùng sa mạc này. Về phần bán thần trong thành trì bán thần cùng thần huyết phàm người cũng đã bị chín trụ thần thần tộc thần linh cho kịp thời phong cấm lên, cái này thuộc về chín trụ thần thần tộc nội vụ, thần tộc khác không tiện nhúng tay, lấy chín trụ thần thần tộc năng lực làm việc cũng không cần thần tộc khác giải rõ văn học, vê đút. IT lo lắng, cho nên A Tát thần tộc cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì chất vấn. Tại hạ khiến cùng ý hiếp thần linh phát thệ quá trình bên trong, Zeus chờ chủ thần cũng có thể nhìn ra những cái nào thần linh đã minh bạch tình thế phát triển, mà những cái nào thần linh ý nguyên đối đến tiếp sau phát triển ngây thơ vô tri. Tại chỗ có thần linh phát thệ về sau, Zeus thanh âm tại những cái kia xem như người biết chuyện thần linh trong lòng vang lên. Nói, chúng ta hẳn là mở lại vạn thần điện. Nghe tới Zeus, những cái kia đối tương lai có chút vẻ lo lắng các chủ thần cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, từng cái mặt khác thường sắc. Giờ phút này Zeus nói tới vạn thần điện cũng không phải là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc vạn thần điện, chính là thánh khư vạn thần điện. Toàn này vạn thần điện chỉ là một cái tên, cũng không có cụ thể địa điểm, bình thường đều là từ trí cao thần chỉ định một cái địa điểm làm thánh khư vạn thần nơi tụ tập. Tại thánh khư quá khứ có văn bản rõ ràng ghi lại trong lịch sử, thánh khư vạn thần điện chỉ mở ra hai lần, một lần là thánh khư chúng thần xâm nhập chiến ma nhai, mượn cùng Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma đại chiến đi huyết tế nghi thức, để thánh khư có thể bám vào tại Côn Lôn tam giới bên trên. Lần thứ hai thì là vây quét tử ngục long thú vương, chỉ bất quá một lần kia cùng nó nói là vạn thần tế tụ, chẳng bằng nói là từng cái thần tộc cường đại nhất thần linh tụ hội, thanh thế cùng quy mô kém xa tít tắp lần thứ nhất. Mở lại vạn thần điện cũng không đơn thuần chỉ là vì triệu tập chúng thần cộng đồng nghị sự, chủ yếu hơn chính là vì trao tặng chân chính thần vương quyền trượng. Hiện tại Zeus thần vương chi vị vô luận là tại Áo Lâm Khăn Tư bên trong thần tộc, hay là tại Thánh Khư chư thần bên trong, đều vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hào, hắn cũng không có nắm giữ chân chính thần vương quyền trượng, không cách nào làm được chân chính trên ý nghĩa hiệu lệnh quần thần. Chỉ có khi hắn tại vạn thần điện bên trong thu hoạch được nhận từng cái thuần huyết thần tộc thần vương, tộc trưởng chúc phúc thần vương quyền trượng mới tính là chân chính thần vương, mới có thể thông qua quyền trượng hào làm cả Thánh Khư thần linh. Chính là bởi vì đều rất rõ ràng mở lại vạn thần điện liền mang ý nghĩa Zeus chân chính chấp trưởng thần vương quyền trượng, thành là chân chính thần vương, cho nên những cái kia có thể nghe tới Zeus thanh âm thần linh trên mặt mới sẽ lộ ra sắc mặt khác thường, dù sao ai cũng không nghĩ tại trí cao thần ngủ say về sau, lại tìm một cái thần linh giống tại trên đầu mình. Chỉ bất quá, bọn hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng, dưới mắt thuần huyết thần tộc gặp một lần đại kiếp nạn, có chút sai lầm liền có khả năng vạn kiếp bất phục, một khi khai chiến làm theo ý mình, tất nhiên sẽ trăm ngàn chỗ hở, bị người tiêu diệt từng bộ phận, cho nên nhất định phải có một cái thống nhất chỉ huy, nhất định phải có một cái làm hạch tâm tồn tại, mà toàn bộ thánh khư Zeus tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, trên mặt bọn họ biểu lộ lại trở nên do dự. Zeus từ những thần linh này biểu lộ có thể đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ, hắn sở dĩ ở thời điểm này đưa ra mở lại Vạn Thần Điện liền là muốn mượn thuần huyết thần tộc nguy hiểm chợt hiện, từng cái thần tộc chủ thần tâm loạn như ma, còn đến không kịp tinh tế cân nhắc nên ứng đối ra sao nguy hiểm thời điểm, mượn cơ hội để cho mình thu hoạch được nhiều năm khao khát chân chính thần vương quyền trượng. Dưới mắt những chủ thần này, nhóm mặc dù vẫn chỉ là từng cái trong thần tộc một bộ phận, nhưng bọn hắn tất cả đều là thực quyền chủ thần, chỉ cần đem những chủ thần này cầm xuống, như vậy mở lại Vạn Thần Điện, chấp trưởng thần vương quyền trượng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Zeus suy nghĩ một chút, quyết định thêm một mũi lửa, để ưu thế của mình lớn hơn một chút. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, liền nghe tới một bên Hermes bỗng nhiên nói, mở lại Vạn Thần Điện là khẳng định phải làm, về phần cái khác chờ mở lại Vạn Thần Điện sau lại thảo luận quyết định, chư vị giống như đều quên, trước mắt còn có một cái đại phiền toái không có giải quyết. Nhìn thấy Hermes phá hư chuyện tốt của mình, Zeus mắt ngậm tàn khốc hướng cái này để cho mình đau đầu nhiều năm quay rối người trợn mắt nhìn sang, nhưng sau đó khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Hermes chỉ hướng địa phương về sau, trên mặt hắn thần sắc lại biến thành kinh ngạc, đi theo cùng cái khác thuần huyết thần tộc chủ như thần lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa. Chỉ thấy tại Thận Long dạ dày mảnh vỡ bị Tử Kim Kiếp lôi triệt để giết hết, từ trường Thanh Long thú phân thân bỏ chạy hư không, chí cao thần rơi vào trạng thái ngủ say, Thánh Khư Thiên Đạo phong bế lực lượng pháp tắc về sau, Sửa Đà thần miếu dưới mặt đất thủ hộ thần trận sụp đổ sau chỗ sinh ra phá hư chi lực cũng không có biến mất, yếu bất hoặc là tăng cường, ngược lại duy trì tại một loại phi thường phức tạp trạng thái thăng bằng, hóa thành một mảnh tựa như lôi chỉ lực lượng loạn lưu. Loại lực lượng này loạn lưu trạng thái thăng bằng cùng cái khác bất luận cái gì đã biết lực lượng trạng thái thăng bằng đều có chỗ khác biệt, bởi vì sự cân bằng này trạng thái hoàn toàn là xây dựng ở tất cả lực lượng tương hỗ bài xích, khắc chế lẫn nhau cơ sở hạng, không có bất kỳ cái gì một tia tướng sinh chi lực ở trong đó, cái này cũng khiến cho loạn lưu bên trong mỗi một cỗ lực lượng đều cực kỳ ngang ngược, cực kỳ nóng nảy. Nhưng mà chính là như thế ngang ngược, nóng nảy lực lượng nhưng không có lại giống ban đầu như thế, hướng ngoại bộc phát, hướng ngoại khuếch trường, mà là từ đầu đến cuối duy trì tại Bà La Môn Thánh Địa rừng mưa tạo thành to lớn hố sâu cốc trong đất. Bất luận cái gì một cỗ lực lượng đang hướng ra bên ngoài khuếch tán ra ngoài vây chín trụ thần thần vực bình chướng biên giới lúc, giống như là bị một loại nào đó lực vô hình dẫn dắt, đều sẽ hiện ra đường vòng cung, sát bên biên giới chuyển một chỗ ngặt, lại lần nữa trở lại loạn lưu bên trong. Tại không trung nhìn xuống dưới, lấy các loại xem thấu lực lượng quỹ tích thần thuật quan chi, liền sẽ thấy cái này một mảnh lan tràn đến phương viên mấy ngàn dặm phạm vi lực lượng loạn lưu tựa như là một đoàn răng khắp nơi loạn lưu, tìm không ra bất kỳ đầu mối, cũng nhìn không ra bất luận cái gì nội tình. Thần tộc khác các chủ thần bởi vì trí cao thần ngủ say, Thánh Cư Thiên Đạo phát sinh dị biến mà đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, nhưng hở mẹ lực chú ý nhưng thủy chung lưu tại phía dưới thủ hộ thần trận hình thành lực lượng loạn lưu bên trong. Hiện tại, sự tình đã huyên náo quá lớn, nếu để cho chúng quanh chủ thần biết trong này chính là có người dở trò quỷ, mà lại hắn còn là một cái trong số đó, như vậy coi như hắn là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc 12 chủ thần một trong, cũng khó tránh khỏi sẽ bị đánh rất thần tọa, đánh tan thần hỏa. Cho nên, hắn nhất định phải có lưu phía dưới hết thảy động tĩnh, khi tất yếu có thể kịp thời xuất thủ ứng đối. Bất quá, theo bị Kim Tiên Tiên Nguyên thúc đẩy đại phá diệt kiếm thế chỗ mở ra vết rách dần dần khép lại, không tiếp tục nhìn thấy có bất kỳ một cái nào vật sống từ mảnh này thần trận sụp đổ chi lực hình thành loạn lưu bên trong chỗ tới, Hermes liền cảm giác phía dưới kia đã không có người sống, tâm tình cũng liền buông lòng không ít. Chỉ là, trong lòng của hắn ngược lại là có chút tiếc nuối, mà cái này tiếc nuối chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tự thân lòng hiếu kỳ, bởi vì hắn cảm thấy mình khả năng cũng không còn cách nào biết kia thủ hộ thần trận phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, sau đó hắn lại phát hiện phía dưới thủ hộ thần trận sinh ra biến hóa mới, mà loại biến hóa này vượt qua hắn dĩ vãng nhận biết, lại đem lòng hiếu kỳ của hắn chuyển rời đến cái này phía trên. Liên như là cái khác thần linh đồng dạng, Hermes tự nhiên cũng vô pháp lại thông qua ký thác thiên đạo thần danh, từ thiên đạo pháp tắc bên trong dẫn đạo một tia lực lượng, nhưng so sánh với cái khác thần linh đến, hắn tình huống muốn tốt rất nhiều, bởi vì bản thân hắn thần linh huyết mạch chi lực liền phi thường cường đại, mà lại cho tới nay đều không hề từ bỏ qua rèn luyện thần lực của mình, cho dù hắn thi triển mạnh nhất thần thuật cũng không cần từ thiên đạo pháp tắc bên trong mượn dùng sức. Mạnh. Thánh Cư Thiên Đạo phát sinh dị biến, mặc dù biết để thực lực của hắn tổn thất một chút, nhưng cũng sẽ không tổn thất quá nhiều, thực lực của hắn y nguyên đầy đủ hắn ứng phó bất kỳ khiêu chiến nào cùng hòa loạn, cho nên khi những người khác hiện lộ ra thất kinh thời điểm, hắn còn có thể thành thơi làm lấy chính mình sự tỉnh. Mặc dù Hermes lực chú ý phần lớn đều đặt ở phía dưới thủ hộ thần trận bên trên, nhưng tương tự cũng chia ra một bộ phận lực chú ý tại cái khác thần linh trên thân. Chí cao thần ngủ say, Thánh Cư Thiên Đạo dị biến hai chuyện này phát sinh lúc, Hermes liền lập tức nghĩ đến hai chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng đến tiếp sau phát triển. Chỉ bất quá so sánh với cái khác Thánh Cư thuần huyết thần tộc các chủ thần đều tỏ vẻ ra là lo lắng đến, chỉ sợ thiên hạ bất loạn Hermes ngược lại là vui thấy kỳ thành. Tại Hermes xem ra Thánh Cư đến một trận oanh oanh liệt liệt nội chiến, đối tương lai Thánh Cư chính thức tiến vào Côn Lôn Tam Giới tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Thánh Cư từng cái thần tộc có thể thông qua cái này chẳng nội chiến chọn ưu tú đãi kém, đem các tộc bên trong những cái kia nhỏ yếu, không còn thích ứng tương lai thế cục biến hóa thần linh toàn bộ đạo thải, mà có thể tại nội chiến bên trong còn sống sót tất nhiên là có được thực lực chân chính thần linh. Về phần Thánh Cư có thể hay không bởi vậy triệt để phân liệt, cái này hắn cũng không lo lắng, dù sao một khi dính đến Thánh Cư chỉnh thể sinh tồn vấn đề, cho dù là lớn hơn nữa thù hận đều muốn phóng tới một bên, bởi vì bất luận cái gì thần linh đều có thể muốn lấy được nếu như không thể dung nhập Côn Lôn Tam Giới, bọn hắn đều muốn xong đời. Hermes cũng định mượn dùng Thánh Cư nội chiến làm đá mài đao lịch luyện các tộc thần linh, tăng lên Thánh Khư thần linh thực lực tổng hợp, thậm chí tại khi tất yếu cũng sẽ lửa cháy thêm dầu thúc đẩy việc này, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý gặp đến mình lao đối đầu rẻ ở mượn dùng cơ hội này chấp trưởng chân chính thần linh quân trượng, thành là chân chính thần vương. Thế là, thời khắc chú ý cục diện hắn vừa đúng chen vào nói đi vào, đánh gây rẻ ở kế hoạch, đồng thời đem chỗ có thần linh lực chú ý dẫn dắt đến địa phương khác, tạm thời đem rẻ ở dã tâm áp chế xuống. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2465, đến tiếp sau ảnh hưởng, hạ. Toàn bộ thần điện tinh thuần huyết thần trong tộc, cùng Hermes thân cận thần tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số thần tộc đều cùng Hermes cùng nó tiền nhiệm lịch đại thần hỏa người thừa kế có không lớn mối thù không nhỏ oán, những này thù hận tích lũy xuống đã không sai biệt lắm xem như thủ truyền kiếp. Đối với Hermes hoặc là đề nghị, chiếu đạo lý là không có người sẽ đi để ý tới, nhưng giờ này khắc này, Hermes không thể nghi ngờ cho những chủ thần này một cái tốt nhất lấy cớ, để bọn hắn tạm thời tránh thoát rẻ ở suy hiếp tỏ thái độ khốn cảnh. Về phần rẻ ở dữ liệu sẽ bởi vậy nổi giận, đối này các tộc chủ thần đều không có để ở trong lòng, theo bọn hắn nghĩ mang rẻ ở chuyện tốt người là Hermes, muốn nổi giận rẻ ở cũng chỉ có thể hướng về phía Hermes đi. Một cái cơ hội trời cho bị Hermes một câu cho làm không có, rẻ ở tự nhiên là vô cùng nổi nóng, hắn thậm chí có loại lập tức xuất thủ đem Hermes xé nát xúc động, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngăn chặn cảm giác kích động này, thậm chí ngay cả nội tâm tức giận cũng thu liễm. Rẻ ở rất rõ ràng Hermes cái này mình tranh ám đấu nhiều năm đối thủ cũ đến cùng là đang đánh lấy ý định gì, nếu như hắn hiện tại bởi vì tức giận mà đối Hermes động thủ, hoặc là đem các loại tâm tình tiêu cực biểu hiện ra ngoài, như vậy cho dù là hắn là chỗ có thần linh bên trong có khả năng nhất chấp trưởng thần vương quyền trượng thần linh, chỉ sợ cuối cùng thần vương quyền trượng cũng sẽ không rơi xuống trong tay của hắn. Dù sao bất kỳ một cái nào thần tộc cũng không thể chọn một ngay cả tộc nhân mình đều không thể chịu đựng thần linh trở thành thần vương, hôm nay hắn có thể bởi vì chính mình đồng tộc phá hư nó chuyện tốt mà ra tay đánh nhau, như vậy tương lai hắn chưa chắc không thể có thể bởi vì sự tình khác mà đối thần tộc khác hạ thủ. Tại không có chí cao thần chế ước tình huống dưới, bất kỳ cái gì một cái thần linh chấp trưởng thần vương quyền trượng đều là vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấu ở đây thần tộc chủ thần lo lắng về sau, Zeus ngược lại không còn cho bức bách những chủ thần này nhóm tỏ thái độ, quyết định lưu cho những chủ thần này một chút thời gian, hắn cũng có thể thừa dịp thời gian này đem trong tộc sự tình sửa sang một chút, không nói đến ủng hộ hắn chấp trưởng thần vương quyền trượng. Chỉ muốn hay không giống vừa rồi như thế cản trở. Nghĩ đến sự tình, hắn lại nhịn không được hung hăng trừng ra vẻ vô tri trạng Hermes một chút. Lúc này, chín trụ thần vương Quá Dương thần an bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chuyện nơi đây đã kết thúc. Kế tiếp là chúng ta chín trụ thần nội vụ, chư vị mời rời đi đi. Như thế không chút khách khí lệnh đuổi khách để ở đây chư thần mọi người. Có một ít thực lực hơi nhỏ yếu thuần huyết thần tộc chủ thần giác phải dưới mắt sự tình quá loạn, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, mà lại Quá Dương thần an lời nói cũng có lý, dù sao nơi này là chín trụ thần vực phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể xem như chín trụ thần tộc nội vụ, cho nên đều chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, tại bọn hắn bay ra ngoài một khoảng cách về sau, phát hiện ra bọn hắn số ít mấy tên chủ thần có động tác bên ngoài. Cái khác chủ thần tất cả đều dừng lại tại nguyên chỗ. Giống như là không có chút nào lo lắng chín trụ thần tộc nổi giận, mà những chủ thần này tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều như có như không rơi vào A Tắt thần tộc cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc trên thân, tựa hồ đang chờ bọn hắn làm ra quyết định. Ở đây ai đều có thể nhìn ra được phía dưới cái này đoàn trận lực loạn lưu tích chứa bao lớn lực lượng, trọng yếu hơn chính là tích chứa trong đó huyền bí. Phía dưới loạn lưu bên trong tất cả lực lượng đều không có căn nguyên, đồng thời khắc chế lẫn nhau, theo lý thuyết hoặc là hướng bốn phía bộc phát tất cả lực lượng hoàn toàn phóng thích, hoặc là liền tự hành làm hao mòn hao tổn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ tất cả lực lượng vậy mà dưới loại trạng thái này bảo tồn lại, đồng thời lấy một loại tướng hình tương khắc quái dị trạng thái để tất cả lực lượng sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận vận chuyển xuống dưới, không có chút nào một điểm yếu bất dấu hiệu. Trọng yếu hơn chính là loại này tướng hình tương khắc trạng thái chỗ sinh ra đến lực lượng cực kỳ bá đạo. Tại vừa rồi chư thần không có chú ý tình huống dưới, Quá Dương thần ăn để mấy tên tổng thần đem mấy món lấy kiên cố chứ danh thần khí ném vào trong đó. Cái này mấy món thần khí không đợi rơi xuống loạn lưu giải đất trung tâm, vẹn vẹn chỉ là tại khu vực biên giới liền đã bị các loại sức mạnh loạn lưu ép giết thành một phấn. Như thế lực lượng cường đại để Quá Dương thần ăn không khỏi nghĩ lại tới cái kia đạo phá vỡ thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực kim quang, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nếu là có thể nắm giữ cái này loạn lưu bên trong lực lượng huyền bí, như vậy hắn lực lượng sẽ không so đạo kim quang kia bao hàm lực lượng kém bao nhiêu. Quá Dương thần ăn tiểu động tác mặc dù bí ẩn, nhưng tự nhiên chạy không khỏi người hữu tâm cân mắt, đặc biệt là cái này người hữu tâm đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở phía dưới lực lượng loạn lưu bên trên lúc, cho nên khi Quá Dương thần ăn đem xử lý như thế nào mảnh này lực lượng loạn lưu nói thành là mình chín trụ thần trong thần tộc vụ thời điểm, làm người hữu tâm hở mẹ tự nhiên sẽ không nhìn nó kế hoạch đạt được, trực tiếp đem vừa rồi Quá Dương thần ăn một chút tiểu động tác âm thầm cáo chi cho tuyệt đại bộ phận đối mảnh này lực lượng loạn lưu cảm thấy hiếu kỳ thần tộc chủ thần. Như thế lớn chỗ tốt đặt ở trước mặt, từng cái thần tộc chủ thần tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy nhìn xem chín trụ thần tộc đem nó hào không lao lực bỏ vào trong túi, cho nên đều không hề rời đi. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào chống lại chín trụ thần tộc, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái khác hai cái tới nổi danh thần tộc trên thân, hy vọng có thể đến lúc đó kiếm một chén canh. Nhận chư thần ánh mắt nhiều nhất rẻ ở rất rõ ràng đây là Hermes đang cố ý quấy rối, muốn để hắn phân tâm, trong thời gian ngắn không dành bận tâm mở lại vạn thần điện một chuyện, nhưng dạng này dương như hắn nhưng lại không thể không tiếp xuống, hơn nữa còn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của đối phương đến xử lý. Thần vương quyền trượng đích xác trọng yếu, nhưng trước mắt cái này lực lượng loạn lưu cũng trọng yếu giống vậy, thậm chí nó trọng yếu tính còn vượt qua thần vương quyền trượng. Nếu như bây giờ bị chín trụ thần tộc cho mảnh này lực lượng loạn lưu ấn lên chín trụ thần trong thần tộc vụ cái danh xưng này, như vậy về sau còn muốn nhúng tay vào đi liền đã rất khó. Mà lại tình huống dưới mắt đối với hắn mà nói cũng có một chút ngoài định mức chỗ tốt, nếu như hắn có thể cùng chín trụ thần tộc thỏa đàm có quan hệ lực lượng này loạn lưu thuộc về sự tình, như vậy tất cả muốn tại lực lượng này loạn lưu bên trong kiếm một chén canh thần tộc liền đều tính thiếu hắn một phần tình. Đối với hắn tương lai trao đổi thần vương quyền trượng sự tình cũng sẽ có nhất định trợ lực. Nghĩ đến nơi này, Zeus liền không tiếp tục nhiều do dự liệu sẽ đắc tội chín trụ thần tộc, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hướng chín trụ thần vương Quá Dương thần an di động quá khứ. Ngay tại ở đây thuần huyết thần tộc bởi vì mảnh này vô cùng sung mãn lực lượng cùng huyền bí lực lượng loạn lưu, mà triển mở một lần chính thức đàm phán lúc, ở xa chín trụ thần vực bên ngoài, chiến thần thành địa giới biên giới chỗ, hơn 30 tên thân bên trên tán phát ra chân thần lực hoặc là thần lực tiếp cận chân thần trọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh biểu lộ nghiêm túc hướng phía Bà La Môn thần tộc thánh phương hướng nhìn sang. Trong đó có mấy tên thần linh tựa hồ có được một loại nào đó thiên lý nhãn thần thông, nhìn về phía Bà La Môn Thánh Địa hai mắt đều tán phát ra trận trận quang mang. Lúc này, có một hai mắt sáng lên chọc thú thần linh thu hồi ánh mắt, trên mặt biểu lộ cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì thần sắc cao hứng, ngược lại vẫn là phi thường nghiêm nghị nghiêm trọng. Thế nào? Nhìn thấy cái gì sao? Ở bên cạnh, một người mặc thần giáp, dáng vẻ khôi ngô thần linh không kịp chờ đợi mà hỏi. Không nhìn thấy. Cái gì đều không nhìn thấy. Bị hỏi thần linh lắc đầu, nói: "Nơi đó có một cỗ sức mạnh cực lớn quấy nhiễu chung quanh tất cả thiên địa lực lượng, ta xem thiên thần quang đưa trôi qua về sau, liền sẽ bị tách ra, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật." Đúng lúc này, lần lượt lại có cái khác mấy tên hai mắt sáng lên thần linh thu hồi ánh mắt, tại hỏi thăm hạ, câu trả lời của bọn hắn cũng cùng trước đó thần linh không kém nhiều, đều là bị một cỗ cực lớn lực lượng cho quấy nhiễu. Kỳ thật, tại Bà La Môn Thánh Địa xảy ra chuyện thời điểm, chiến thần thành chân thần thần linh cũng đã chạy tới, dù sao nơi đó động tĩnh huyên náo thực tế quá lớn, lớn đến liên chiến thần thành nơi này đều nhận ảnh hưởng. Vì tăng thêm tốc độ, bọn hắn thậm chí trả giá vài kiện cho dù tại thuần huyết thần trong tộc đều phi thường thưa thất không gian di động thần khí, rốt cục đang thủ hộ thần trận hoàn toàn sụp đổ trước đó đổi tới Bà La Môn Thánh Địa khu vực biên giới. Lúc này thuần huyết thần tộc chủ thần đã thông qua trong tay mình không gian di động thần khí hoặc là bắt tại phụ cận tinh môn chạy tới nơi này, tại nhìn thấy chiến thần thành thần linh đến đều có ý thức đem bọn hắn xua đuổi rời đi, về sau chín trụ thần thần tộc mấy trụ thần trực tiếp lấy chiến thần thành xâm phạm nó thần vực làm lý do, ra lệnh cho bọn họ rời đi chín trụ thần thần vực phạm vi. Hào nói không khoa trương, nếu là khi đó chiến thần thành những này chân thần thật nháo ra chuyện gì đến, nói không chừng tam đại thuần huyết thần tộc cầm đầu thần tộc các chủ thần sẽ không chút do dự lấy chiến thần thành làm loạn làm lý do đem bọn hắn triệt để lưu tại kia phiến trong sa mạc, sau đó cho dù trí cao thần hỏi đến việc này, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Cứ như vậy, chiến thần thành chúng chư thần không tiếc hư hao mấy món thần khí chạy tới, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy thần trận sụp đổ một màn, về phần về sau phát sinh sự tình liền hết thảy đều không biết. Khi bọn hắn bị chín trụ thần thần tộc thông qua tinh môn trực tiếp đưa về đến chiến thần thành thời điểm, vừa lúc nghe tới trí cao thần tuyên bố toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say thần chỉ, đồng thời bọn hắn cũng cảm giác được bọn hắn đã không cách nào từ thánh khư thiên đạo điều một tia thiên đạo lực lượng phát tắc. Tại trải qua ban sơ bối rối về sau, chiến thần thành những này cầm quyền các thần linh đều cho rằng hai chuyện này khẳng định cùng Bà La Môn thần tộc thánh địa có quan hệ, chỉ bất quá đám bọn hắn không rõ ràng đến cùng là cái gì dẫn phát hai chuyện này, mà trong đó thiên đạo pháp tắc dị biến là vẹn vẹn chỉ nhằm vào trọc thú, hỗn trùng hai đại thần tộc, hay là tính cả thuần huyết thần tộc cùng nhau bao quát ở bên trong. Mặc dù không có cái gì tính thực chất chứng cứ, nhưng lão phu cảm thấy đây không hề chỉ là nhằm vào chúng ta hai tộc, chỉ sợ thuần huyết thần tộc tình huống cũng giống như chúng ta, không cách nào lại từ thiên đạo pháp tắc bên trong rút ra lực lượng. Có một người khoác trường bào màu đen, toàn thân bị hào quang màu xám bao phủ hỗn trùng thần linh mở miệng suy đoán nói, mà thân phận của hắn tại chiến thần thành tựa hồ rất cao, mà lại cũng rất bị chiến thần thành chư thần tín nhiệm, chí ít hắn lại nói sau khi ra ngoài, tất cả thần linh đều là lộ ra vẻ trầm tư, mà không phải phản bác. Nếu quả thật là như vậy đây đối với chúng ta mà nói chính là một cái cơ hội. Cái kia người mặc kim giáp thần linh có chút mơ hồ không rõ nói thầm nửa câu, đi theo nhìn một chút chung quanh cái khác thần linh, mà cái khác thần linh tựa hồ cũng không cần hắn đem lời nói toàn bộ nói rõ, liền đã minh bạch nó lời nói bên trong ý tứ, trên mặt đều vẻ hưng phấn. Cha, tên kia áo bào đen thần linh rất nhanh cho một cái nhất là minh xác mệnh lệnh, nói, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tra ra ở trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra, mà khác còn muốn tra rõ ràng thuần huyết thần tộc đến cùng phải hay không giống như chúng ta. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía kim giáp thần linh đạo. Nhà ngươi tiểu tử kia cùng Tân Tấn rèn đúc thần tượng quan hệ không tệ, để hắn đi liên lạc một chút, định chế một nhóm thần khí, số lượng ít nhất phải có thể duy trì chúng ta tiêu hao. Tạ ơn, Quy 1 chương 2466, sóng ngầm mấy liệt, thượng. Ngay tại thánh khư cục diện bởi vì Bà La Môn thần tộc thánh địa sự tình mà gió nổi mây phun thời điểm, làm kẻ đầu têu một trong từ trường thanh cũng đã trở lại hắn tại thánh khư rèn đúc công trường chủ thần điện bên trong. Bất quá, hắn cũng không có để cái khác phân thân thay thế long thú phân thân, mà là lựa chọn để đã trở thành thánh khư công địch long thú phân thân tiếp tục trở lại thánh khư, đây cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà là không thể không dùng long thú phân thân. Từ trường thanh phát hiện trải qua một loạt chuyện này, long thú phân thân đã bất chi bất giác cùng thánh khư thiên địa kết xuống đại nhân quả, mà lại nhân quả chi lớn đã bất chi bất giác tại nó nhục thân, trong thần hồn bám vào một cỗ không cách nào triệt để tiêu trừ thiên địa nghiệp lực. Nếu như dùng cái khác phân thân thay thế long thú phân thân tiến về thánh khư, như vậy long thú phân thân tất nhiên cũng muốn thay thế cái khác phân thân vị trí, nhưng trên người hắn thánh khư thiên địa đại nhân quả lại làm hắn bị côn lôn tam giới thiên đạo bại xích. Dựa theo từ trường thanh đoán chừng, cỗ này bại xích chi lớn đủ để cho hắn khi tiến vào côn lôn tam giới về sau, thực lực bản thân sẽ bị áp chế đến chỉ có một hai thành tả hữu, mà lại chỉ muốn vận dụng bất luận cái gì pháp lực đều sẽ khiến thiên địa kiếp lôi. Tình huống này liền cùng thánh khư thần linh tiến vào côn lôn tam giới thiên địa là đồng dạng, coi như dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến cũng vô pháp cải biến. Đương nhiên, từ trường thanh cũng có thể dùng đại nhân quả luật giảng long thú phân thân trên thân tuyến nhân quả cho chặt đứt, để long thú phân thân thoát khỏi thánh khư nhân quả, trở lại thanh tịnh thể. Nhưng tuyến nhân quả có thể chặt đứt, nhưng nghiệp lực lại không cách nào tiêu trừ, mà lại cách làm của hắn tất nhiên sẽ để cho long thú phân trong thân thể nghiệp lực chuyển rời đến kim tiên bản thể trên thân. Như vậy, cỗ này nghiệp lực tất nhiên sẽ trở thành hắn thành tựu đại la chi cảnh chướng ngại một trong. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng từ trường thanh hay là lựa chọn giảng long thú phân thân đưa về đến thánh khư. Chỉ bất quá tại đưa về long thú phân thân đồng thời, hắn cũng làm tốt một khi thánh khư thiên đạo hình thành kết lôi, liền lập tức đem long thú phân thân một lần nữa nhiếp trở lại hỗn độn hư không chuẩn bị. Có thể để từ trường thanh không nghĩ tới chính là long thú phân thân đại nhân quả chẳng những không có gây nên thánh khư kết lôi, phản cũng là như cá gặp nước, trước kia từ đầu đến cuối quấn quanh ở quanh thân lực bài xích cũng hoàn toàn biến mất. Loại cảm giác này tựa như là hắn đã bị thánh khư thiên địa nhận có thể trở thành nó tạo thành một bộ phận. Trước kia, long thú phân thân từ đầu đến cuối đều bị thánh khư thiên địa lực bài xích bao phủ, không đơn giản hắn thi triển pháp thuật. Liền xem như hắn làm bất kỳ động tác gì, từ hành tẩu đến nói chuyện, đều sẽ khiến hoặc lớn hoặc tiểu nhân lực bài xích. Cái này liền giống như là một giọt dầu giọt vào trong nước, vô luận nó như thế nào để cho mình trở nên cùng chung quanh đồng dạng, cũng từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập trong đó, làm thế nào đều sẽ có vẻ không hợp nhau. Nhưng bây giờ, từ trường thanh long thú phân thân đừng nói là ngồi nằm hành tẩu, liền xem như thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến chuyển hóa qua thần thuật cũng vẫn không có bất luận cái gì lực bài xích, pháp thuật cũng có thể phát huy ra mười thành uy lực. Thậm chí, hắn còn thử để long thú phân thân phóng thích một tia tử ngục long thú vương bản mệnh chi khí, nhìn xem sẽ hay không gây nên thiên địa kiếp lôi, nhưng kết quả tại ngoài dự liệu, phản phất đang cùng thánh khư thiên đạo kết xuống đại nhân quả về sau, tử ngục long thú vương liền không còn là thánh khư công địch, nó tồn tại đã bị thánh khư tán thành, dù là cái này tồn tại có khả năng sẽ hủy đi toàn bộ thánh khư. Từ trường thanh giờ phút này tự nhiên cũng phát giác được thánh khư thiên đạo dị thường, có thể cảm giác được thánh khư thiên địa hình thành một cỗ lực lượng đem thiên đạo pháp tắc hoàn toàn che đậy lên, để hắn không cách nào thông qua bắt chước thần hỏa phương thức từ thiên đạo pháp tắc bên trong điều một tia lực lượng. Nguyên bản hắn coi là đây là bởi vì tự thân đại nhân quả nguyên nhân bị thánh khư thiên đạo chỗ vứt bỏ, nhưng sau đó hắn hỏi thăm dưới tay chọc thú thần linh, lại phát hiện hắn không phải duy vừa xuất hiện dị thường, mà là toàn bộ thánh khư thần tộc đều không thể lại từ thánh khư thiên đạo bên trong rút ra lực lượng. Thánh khư thiên đạo dị thường để từ trường thanh ngay từ đầu không khỏi đem long thú phân thân không còn bị thánh khư bài xích, lực lượng không còn sẽ khiến thiên địa phản vệ chờ các loại tình huống quy tội đây. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì hắn biết rõ thánh khư thiên đạo pháp tắc mặc dù bị che lậy, nhưng thánh khư thiên đạo bản thân cũng không có biến mất, y nguyên duy trì lấy toàn bộ thánh khư vận chuyển bình thường. Tự thân phải chăng nhận bài xích là từ thánh khư thiên đạo quyết định, cùng thánh khư thiên đạo pháp tắc không quan hệ, không phải là cuối cùng kia đạo kiếp lôi. Từ trường thanh trong đầu lúc này hiện ra cuối cùng bị hắn dùng kim tiên tiên nguyên cùng tử ngục long thú vương bản mệnh tinh huyết đưa tới tử kim kiếp lôi. Theo đạo lý kia đạo kiếp lôi hẳn là hướng về phía long thú phân thân đi, nhưng lại bị long thú phân thân được chuyển tới thận long dạ dày mảnh vụn bên trên, từ đó khiến đến cái tai họa này bị cướp lôi triệt để xóa bỏ. Mặc dù mỗi cái thiên địa thiên đạo đều có chỗ khác biệt, nhưng có nhiều thứ nhưng thủy chung là nhất trí. Thì như độ kiếp, ở thế tục nhân gian, phàm nhân kết đan đi vào tiên đạo tất nhiên sẽ cần trải qua một lần kiếp lôi, mới có thể có đến thiên địa tán thành, mới sẽ không bị thiên địa chỗ vứt bỏ. Côn Lôn tam giới tình huống cũng có chút cùng loại. Phản hư nhân tiên nhập cấp đạo địa tiên trở thành trí cường tiên nhân chờ một chút đại cảnh giới tăng lên, đều sẽ khiến thiên địa kiếp lôi, chỉ có vượt qua kiếp lôi mới có thể tiêu giao tại thế. Từ trường thanh suy đoán kia một đạo có thể thương tới đến kim tiên bản thể tử kim kiếp lôi hẳn là tử ngục long thú vương độ kiếp kiếp lôi, mà bây giờ long thú phân thân trạng thái tựa như là đã độ kiếp thành công, đạt được thánh khư thiên địa tán thành, không còn bị bại xích, áp chế cùng phản vệ. Tình trạng như vậy đã có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là tử ngục long thú vương về sau có thể tại thánh khư phát huy mười thành lực lượng, chỉ cần không phải làm ra cái gì hủy thiên diệt địa sự tình, cũng không cần lại lo lắng sẽ khiến thiên địa kiếp lôi. Về phần chỗ xấu cũng không ít, trong đó điểm trọng yếu nhất đó chính là long thú phân thân không cách nào lại giống nó phân thân của hắn đồng dạng có thể tự do tại từng cái thiên địa bên trong xuyên tới xuyên lui, thay thế mà sẽ không khiến cho quá lớn thiên địa bài xích, nói cách khác long thú phân thân mất đi tính linh hoạt. Long thú phân thân mất đi tính linh hoạt chờ một chút biến hóa đối tự thân mà nói, cuối cùng là lợi nhiều hơn hại, hay là hại lớn hơn lợi? Từ trường thanh tạm thời cũng không có cái gì minh xác đáp án, chỉ có thể liền cục diện bây giờ mà nói, hay là có lợi địa phương càng nhiều hơn một chút, cô không nói đến cái khác, vẹn vẹn là không dùng lại bởi vì lo lắng thiên địa phản phệ mà chân tay co cóng, cần thiết lúc có thể hoàn toàn buông tay buông chân, đem long thú phân thân lực lượng bản thân hoàn toàn phát huy ra điểm này liền đã để hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chỉ bất quá tại thương thế của hắn không có hoàn toàn khôi phục trước đó, cái này ưu thế tạm thời lại còn không phát huy tác dụng. Hiện tại từ trường thanh cần phải làm là để long thú phân thân trong đoạn thời gian này chữa trị khỏi thân thể, để thương thế hoàn toàn khôi phục lại, lấy ứng đối tương lai thánh khư nội chiến. Mặc dù bây giờ long thú phân thân mặt ngoài nhìn cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế kim tiên bản thể vẹn vẹn chỉ là đem nó thể nội xâm nhập các loại sức mạnh cho khu trừ ra ngoài, lực lượng tạo thành thương thế cũng không có khôi phục, mà lại có chút thương thế càng là thương tới đến căn bản, muốn hoàn toàn khôi phục lại còn phải cần một khoảng thời gian điều trị. Những thương thế này tại bình thường sẽ không đối hành vi của hắn cử chỉ tạo thành ảnh hưởng, chỉ khi nào cùng cái khác thần linh, đặc biệt là thực lực cường đại chân thần thần linh giao thủ, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn lực lượng phát huy, cuối cùng rất có thể sẽ dẫn đến hắn bại vào địch thủ. Từ trường thanh phát giác được thánh khư thiên đạo pháp tắc hoàn toàn che đậy, không tiếp tục để bất luận cái gì thần linh từ đó rút ra một tia lực lượng thời điểm, hắn liền đã rất dễ dàng thôi diễn ra thánh khư thế cục đến tiếp sau phát triển, đồng thời rất khẳng định chỉ cần thánh khư thiên đạo không có khôi phục lại, như vậy liền xem như trí cao thần ngăn cản, cũng rất khó tránh thánh khư thuần huyết thần tộc cùng cái khác hai đại thần tộc quyền hành chi chiến. Lúc này từ trường thanh cũng không biết thánh khư bốn vị trí cao thần bản thể đều bị kia tử kim kiếp lôi cho lan đến gần, thậm chí thương tới đến căn bản, làm bọn hắn không thể không thông qua ngủ say loại này thánh khư thần linh đặc thù tu dưỡng phương thức đến khôi phục thương thế trên người. Long thú phân thân bị đưa trở về thời điểm trí cao thần đối thánh khư chỗ có thần linh thần chỉ đã nói xong, cho nên hắn đang phán đoán thánh khư sẽ buộc phát nội chiến thời gian lúc, đối trí cao thần cái này yếu tố mấu chốt phán đoán có chỗ sai sót, hắn không có cân nhắc đến mất đi trí cao thần áp chế về sau, nội chiến buộc phát thời gian muốn so hắn đoán chừng phải càng thêm sớm. Mặc dù từ trường thanh nghĩ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng tựa hồ có chút người cũng không định để hắn cứ như vậy nhàn rỗi. Tại long thú phân thân trở lại thánh khư ngày thứ hai, Viên Nguyên chuyên chạy đến rèn đúc công trường tới gặp hắn, theo hắn cùng đi còn có chiến thần thành từng cái gia tộc cùng tộc quần đại biểu, những này đại biểu từng cái tất cả đều là chấp trưởng thực quyền chân thần thần linh, mà bọn hắn tại nhìn thấy từ trường thanh liền trực tiếp sảng khoái nói ra đến đây mục đích, muốn hướng hắn đặt trước chế một nhóm lớn thần khí. Tại những này thần khí đơn đặt hàng bên trong, trừ gần bình thường là thánh khư thường dùng một chút thần khí bên ngoài, còn có một phần là cần cung cấp bản vẽ mới có thể luyện chế đặc thù thần khí, mà những này đặc thù thần khí cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, mấu chốt nhất mấy bộ phận cũng không định giao cho hắn đến rèn đúc. Cô không nói đến cái này một nhóm lớn thần khí phẩm cấp cao thấp, vẹn vẹn là nó khổng lồ số lượng liền đã cho người ta một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Như là dựa theo rèn đúc công trường mặt ngoài triển hiện ra rèn đúc thực lực, muốn đem cái này một nhóm thần khí hoàn toàn rèn đúc ra, chỉ sợ chí ít cần thời gian 1 năm mới được. Nhưng bây giờ từ Trường Thanh tự mình khai phát ra rèn đúc thần khí, chỉ cần phổ thông thần huyết phàm nhân liền có thể tùy ý thao tác, mà lại loại này rèn đúc thần khí dùng để rèn đúc loại kia quy cách giống nhau chế thức hình thần khí là thuận tiện nhất bất quá, đem toàn bộ rèn đúc công trường toàn lực thúc đẩy, có thể dễ như trở bàn tay trong vòng 1 tháng đem tất cả thần khí tất cả đều rèn đúc ra. Mặc dù từ Trường Thanh có thể sắp thành phẩm thời gian áp chế đến trong 1 tháng, nhưng hắn lại cũng không có nói ra đến, ngược lại làm cho dưới tay mình chuyên môn phụ trách đối ngoại đàm phán một buộc thần coi đây là điều kiện, tận khả năng nhiều từ chiến bên trong tòa thần thành thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Dưới tay buộc thần cùng chiến thần thành gia tộc khác thần linh trao đổi đặt trước chế thần khí chi tiết lúc, từ Trường Thanh thì đem đã hoàn thành dẫn tiến nhiệm vụ, dần dần trở thành đàm phán vai phụ viên nguyên kéo đến một bên, do hỏi: "Các ngươi chuẩn bị cùng thuần huyết thần tộc khai chiến sao? Làm sao muốn đặt trước chế nhiều như vậy thần khí? Nếu như bị thuần huyết thần tộc biết, các ngươi chiến thần thành sợ rằng sẽ sống rất khổ. Coi như biết lại dám thế nào, những tên kia hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thời gian tìm chúng ta gây phiền phức." Viên Nguyên ngửa đầu, biểu lộ hơi có vẻ đắc ý nói: "Kỳ thực hiện tại thuần huyết thần tộc càng nhiều hơn chính là lo lắng chúng ta có thể hay không đối bọn hắn động thủ, bọn hắn hiện tại rất bị động, liền coi như chúng ta giống hiện tại dạng này giống chống khua chiêng đặt trước chế thần khí bọn hắn cũng sẽ chỉ là tâm lý phản đối, tuyệt đối không dám nhúng tay ngăn cản." Tạ ơn, Quy 1 chương 2467, sóng ngầm mấy liệt, trùng. DS, nhìn phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý ký đi ẩn tiểu thuyết công chúng hào, hoặc chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lặng lẽ nói cho ta đi. Từ Trường Thanh có thể nghe ra được Viên Nguyên lời nói cùng trên nét mặt nhiều một tia kiêu ngạo chi khí, hiện nhiên cái này cùng trước kia có chút chú ý cẩn thận Viên Nguyên so sánh có cực lớn khác nhau, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Bởi vậy có thể thấy được, chiến thần thành sợ là đã suy đoán ra tình thế phát triển sẽ tiến hành đến một bước kia, bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị cùng thuần huyết thần tộc tranh một chuyến cái này thánh khư quyền hành. Tại thánh khư thiên đạo pháp tắc còn chưa có xuất hiện dị thường trước đó, chiến thần thành liền đã coi như là thánh khư thuần huyết thần tộc họa lớn trong lòng. Mặc dù thuần huyết thần tộc nghĩ hết biện pháp, đem những cái kia không nghe lời, có uy hiếp chọc thú thần linh, hỗn chủng thần linh giam lỏng tại nơi này, đoạn tuyệt bọn hắn cùng ngoại giới tuyệt đại bộ phận liên hệ, nhưng trên thực tế ai cũng rất rõ ràng chiến thần thành cùng thứ 2 tinh vòng, thứ 3 tinh vòng, thậm chí bị thuần huyết thần tộc nghiêm ngặt cấm chế tiếp xúc cổ thần tinh đều có cực sâu liên hệ, nơi đó không ít chọc bảy thú tộc cùng hỗn chủng gia tộc phía sau đều có chiến thần thành cái bóng. Lại thêm qua nhiều năm như vậy chiến thần thành đối với ngoại giới thay đổi một cách vô tri vô giác một loại tuyên truyền, khiến cơ hồ tất cả không hiểu rõ chiến thần thành tình trạng chọc thú thần linh cùng hỗn chủng thần linh đều coi như là hai tộc thánh địa. Thuần huyết thần tộc rất rõ ràng chiến thần thành một chút cách làm, nhưng bởi vì đôi này tăng lên chiến thần thành tính thực chất thực lực cũng không có quá trợ giúp lớn, cho nên cũng không thèm để ý nó mở rộng những này thanh danh cử chỉ, không có ngăn lại, đến mức hiện tại chiến thần thành tại hai tộc bên trong uy vọng phi thường cao. Hào nói không khoa trương, nếu là hiện tại chiến thần thành đăng cao nhất hô, cho dù không thể ảnh hưởng đến thánh khư tất cả hôn chủng thần linh cùng chọc thú thần linh, nhưng ít ra có một nửa sẽ cùng vang ứng, một nửa kia sẽ có một bộ phận bảo trì quan sát, chỉ có chút ít một chút chọc thú thần tộc cùng hôn chủng thần tộc sẽ y nguyên sẽ chết chung với thuần huyết thần tộc. Chỉ bất quá, hiện tại chiến thần thành nhưng lại có hai cái nhược điểm chí mạng, hai cái này nhược điểm khiến cho chiến thần thành cho dù hiện tại lại thế nào dã tâm bừng bừng, cũng không thể làm ra bất luận cái gì tính thực chất động tác. Hai cái này nhược điểm một trong chính là nó không có thể duy trì một lần thần chiến vật tư tích lũy. Hoặc là nói, trước mắt cái này chấp trưởng quyền hành cơ hội đến quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến không đơn giản đánh thuần huyết thần tộc một trở tay không kịp, liền liên chiến thần thành những thần linh này nhóm cũng bị làm cho hoàng thủ hoàng cước, căn bản không có đầy đủ thời gian để vật liệu của bọn họ tích lũy đến có thể duy trì bọn hắn động thủ cần thiết. Cái này vật tư không đơn giản chỉ có vận dụng thần khí, cũng bao quát các loại thần dược, còn có các loại hậu cần, nguồn mộ lính chờ một chút, hiện tại chiến thần thành tình huống tựa như là một cái tìm bảo tàng nhiều năm tầm bảo người phát hiện bảo tàng ngay tại trước mắt mình, thế nhưng là hắn lại bất lực đưa tay đem nó toàn bộ lấy đi đồng dạng nội tâm lo lắng vật phần, nhưng chỉ cũng chỉ có thể làm từng bước. Cũng chính bởi vì chiến thần thành loại này lo lắng tâm tính, làm đến bọn hắn tại thần khí đơn đặt hàng một chuyện bên trên tan mất hạ phòng, để từ trường thanh được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá, điều này cũng làm cho từ trường thanh biết chiến thần thành qua nhiều năm như vậy tích xúc đến cỡ nào hùng hậu, vẹn vẹn là bọn hắn đặt trước chế khoản này thần khí tất cả hao phí liền đã có thể cùng Hermes thả đang thủ hộ trong thần trận bảo tàng đánh đồng, mà lại từ đủ loại dấu hiệu có thể nhìn ra được, đôi này toàn bộ chiến thần thành bất quá là chín châu một mao. Mặc dù mặt ngoài đến xem, từ trường thanh là bọn hắn duy nhất có thể rất nhiều lượng đặt trước chế thần khí đối tượng, nhưng trên thực tế cùng bọn hắn có liên hệ rèn đúc công trường chỉ sợ số lượng không ít. Những này rèn đúc công trường có lẽ không bằng từ trường thanh rèn đúc công trường, thứ ba tinh vòng thiết truy lò luyện chờ một chút cỡ lớn rèn đúc công trường, nhưng số lượng hẳn là không ít, tính gộp lại quy mô sẽ chỉ ở từ trường thanh rèn đúc công trên trận. Từ trường thanh rất rõ ràng chiến thần thành như thế không có chút nào che lấp, gióng trống khua chiêng đến tìm hắn hạ rèn đúc thần khí đơn đặt hàng. Đơn giản chính là nhờ vào đó để hắn hấp dẫn thuần huyết thần tộc tuyệt đại bộ phận lực chú ý, dạng này bọn hắn liền có thể có đầy đủ thời gian cùng cơ sẽ giải quyết tự thân tồn tại nhược điểm. Thời gian chiến tranh tài nguyên chuẩn bị không đủ đối thuần huyết thần tộc mà nói đích thật là một cái lớn nhược điểm. Nhưng nhược điểm này chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể đền bù, nhưng chiến thần thành một cái khác nhược điểm liền không thế nào dễ giải quyết, nhược điểm này nhược điểm liền là chiến thần thành vị trí. Chiến thần thành ở vào thần điện tinh vùng đất trung ương, bị tam đại thuần huyết thần tộc thần vực bao bao ở trong đó, có thể nói là thần điện tinh nội địa chỗ. Mặt ngoài đến xem, tại chiến thần thành trưởng quản khu vực xung quanh, tam đại thuần huyết thần tộc vẹn vẹn chỉ là phái ra một chút phổ thông tổng thần giám thị, đối với chiến thần thành người rời đi thần địa tinh, tiến về cái khác tinh vòng hạn chế cũng tựa hồ phi thường rộng rãi. Nhưng trên thực tế loại này rộng rãi trạng thái dưới, ẩn tàng cực kỳ nghiêm mật đề phòng. Liên lấy lần này bà La Môn thần tộc thánh xuất hiện dị thường đến nói, chiến thần thành chư thần cảm thấy được dị thường về sau, liền lập tức chạy tới xem xét tình huống. Nhưng vừa vặn tới địa điểm liền bị ngăn lại, về sau vẫn luôn bị người giám thị bí mật lấy bức về đến chiến thần thành sở thuộc khu vực. Cỗ này giám thị lực lượng cũng không có hiện thần, nhưng nó thần lực khí tức nhưng thủy chung rời rạc tại chiến thần thành chư thần trung quanh. Một khi chiến thần thành chư thần làm ra cái gì dị thường cử chỉ, cỗ lực lượng này liền sẽ lập tức phát động công kích. Từ nó khí tức để phán đoán, cỗ lực lượng này cho đối ứng thần linh cho dù thực lực so ra kém chấp trưởng chiến thần thành những này chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh, nhưng cũng không thể thiệt to nhỏ. Đặt ở chiến bên trong tòa thần thành cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cỗ lực lượng này còn vẹn vẹn chỉ là chín trụ thần thần tộc một phương dùng để giám thị chiến thần thành lực lượng, mà cái khác hai đại thần tộc giám thị lực lượng hẳn là tới không kém nhiều. Mặc dù chiến thần thành chư thần tự tin lấy bọn hắn thực lực có thể rất nhẹ nhàng đem những này giám thị lực lượng cho toàn bộ giết chết, nhưng nếu như những này giám thị lực lượng lợi dụng các cái thần vực lực lượng bản thân đến phòng ngự cùng giam cầm chiến thần thành, như vậy chiến thần thành chúng chư thần liền sẽ đau đầu. Trước kia chiến thần thành cũng không biết tam đại thần tộc thần vực lực lượng còn có thể bị điều động đến hình thành một loại nào đó phòng ngự thần thuật, nhưng lần này bọn hắn nhìn thấy chín trụ thần thần tộc điều động thần vực lực lượng đến ngăn cản dưới mặt đất thần trận sụp đổ chi lực quyết tán, liền lần đầu cảm thấy thần vực lực lượng cường đại. Lấy chiến thần thành vị trí hiện tại mà nói, chỉ cần tam đại thần tộc thần vực lực lượng toàn bộ mở ra, như vậy chiến thần thành đem triệt để bị phong cấm, cùng ngoại giới mất đi hết thể liên hệ. Một khi lâm vào bị phong cấm cục diện, cho dù chiến thần thành có thể ngăn cản được thần điện tinh thuần huyết thần tộc không ngừng công kích, nhưng ở thứ hai tinh vòng, thứ ba tinh vòng chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc tại không có chiến thần thành cái này một hai tộc tối cao lực lượng duy trì dưới tuyệt đối không cách nào ngăn cản thuần huyết thần tộc chiến sĩ nghiền ép. Kết quả sau cùng tự nhiên cũng liền rõ ràng. Bất quá, từ Trường Thanh Tử Viên Nguyên biểu hiện ra ngoài thái độ nhìn ra được, tựa hồ chiến thần thành cao tầng cũng không có đem tự thân hai cái nhược điểm chí mạng để ở trong lòng. Như vậy hắn thấy, sở dĩ sẽ như thế liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là chiến thần thành cũng sớm đã có chuẩn bị, đối hai cái này nhược điểm đều có cực kỳ ổn thỏa đền bù kế sách, trước kia cùng hiện tại làm đủ loại sự tình chẳng qua là tại mê hoặc thuần huyết thần tộc thôi. Nếu quả thật là như vậy cho chiến thần thành bảy mưu tính kế người liền thực tế quá lợi hại. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm thán nói, có thể đem thuần huyết thần tộc lừa gạt nhiều năm như vậy, có thể làm cho chiến thần thành từng cái gia tộc, tộc đàn cam tâm phối hợp, nghĩ đến cái kia ở sau lưng bảy mưu tính kế người không đơn giản có cao thượng hy vọng, cũng đồng dạng có kinh trí tuệ con người. Từ Trường Thanh môn tự vấn lòng, nếu như không phải Viên Nguyên biểu lộ cùng chung quanh cái khắc thần linh một ít cách làm tiết lộ một tia manh mối, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng chung quanh những cái kia giám thị chiến thần thành thuần huyết thần tộc nhóm đồng dạng, cho rằng chiến thần thành có hai đại nhược điểm kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có tư cách. Nhưng hiện tại xem ra, chiến thần thành rất có thể sẽ tại cái nào đó không tưởng được thời điểm đột nhiên phát huy, nhất cử xoay chuyển thánh khư thế cục, mà lúc này đây chắc chắn sẽ không quá xa xôi. Mặc dù Từ Trường Thanh nhận ẩn đoán được chiến thần thành tương lai kế hoạch, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Dù sao kế hoạch này chính là quan hệ đến chiến thần thành tồn vong, cho dù hắn cùng Viên Nguyên quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng hắn cũng không phải là chiến thần thành thần linh, hắn dạng này một người ngoài cuộc biết trọng yếu như vậy kế hoạch, chỉ sợ tâm tính lại thế nào ổn trọng người cũng sẽ đuổi tới lo lắng bất an. Đến lúc đó, không đợi cùng thuần huyết thần tộc chính thức khai chiến, chiến thần thành chỉ sợ cũng sẽ phái ra lực lượng mạnh nhất đem hắn rèn đúc công trường triệt để hủy diệt, hắn cũng sẽ trở thành chiến thần thành tất phải giết người. Từ Trường Thanh rất khéo léo không có nói chuyện nhiều cùng liên quan tới nhóm này thần khí công dụng chờ một chút chiến thần thành kế hoạch có liên quan vấn đề, ngược lại là đem chủ đề chuyển rời đến ngày trước tại Bà La Môn thần tộc thánh địa phát lên sự tình. Chỉ bất quá, Viên Nguyên tựa hồ có ý định khác, hắn tại nói một chút hắn hiểu biết Bà La Môn thần tộc thánh địa một chuyện tin tức về sau, lại đem chủ đề chuyển rời về đến chiến trên tòa thần thành, tựa hồ tại giới thiệu chiến thần thành cường đại, lời nói ở giữa ẩn ẩn lộ ra một tia mời chào Từ Trường Thanh ý tứ. Đáng tiếc Viên Nguyên cũng không biết mình hiện tại nói cái gì đều là tại đàn gậy hai châu, bởi vì Từ Trường Thanh tâm tư căn bản không có đặt ở hắn phía trên, mà là đặt ở vừa rồi hắn trong lúc vô tình đề cập hai chuyện bên trên, một kiện dĩ nhiên chính là Chí Cao Thần ngủ say một chuyện khác thì là Bà La Môn thần tộc sự tình. Chí Cao Thần ngủ say một chuyện để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại hợp tình hợp lý. Hồi tưởng một chút kia tử kim kiếp lôi vi lực, kia là toàn bộ thánh khư thiên địa lực bài xích tụ tập thể, cho dù là long thú phân thân như thế cường hãn nhục thân tại gia chỉ cố lực lượng này về sau, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Chúng chi là kia bốn tên nhục thân cường độ so tử ngục long thú vương còn yếu chí cao thần. Mặc dù là bốn tên chí cao thần dựng vào bốn cô hóa thân, tám thân thể chia sẻ tử kim kiếp lôi, nhưng y nguyên không cách nào triệt để tiêu trừ phản vệ tổn thương, về phần phải chăng làm bị thương cần dùng đồng thời ngủ say loại này cực đoan phương pháp đến khôi phục, liền không nhất định. Chí ít Từ Trường Thanh đối này biểu thị có chút hoài nghi đây có phải hay không là chí cao thần cố ý mượn ngủ say cơ hội, âm thầm đảo loạn thánh khư mặt ngoài bình thản cục diện, làm cho tam đại tộc đàn đến một trận khôn sống ngống chết nội chiến. Bởi vì hắn thấy vô luận cuối cùng là ai thắng được, là ai trở thành thánh khư thần tộc mới quyền hành chấp chưởng giả. Đối chí cao thần, đối toàn bộ thánh khư mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Chỉ bất quá, bởi vì chí cao thần rơi vào trạng thái ngủ say chuyện này, khiến cho Từ Trường Thanh trước đó đối thánh khư thế cục làm phỏng đoán muốn lần nữa tới qua. Có chí cao thần ở trên đỉnh áp chế thánh khư thế cục cùng không có chí cao thần áp chế thánh khư thế cục so sánh sẽ hoàn toàn khác biệt, tại Từ Trường Thanh xem ra, nguyên bản làm thánh khư tam đại thần tộc sẽ chỉ ở khu vực nhỏ bên trong xung đột phỏng đoán muốn thả lớn gấp 10, gấp trăm lần, rất có thể toàn bộ thánh khư thần linh đều sẽ cuốn vào đến trong nội chiến, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh nhìn thấy có thể lợi dụng địa phương. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới. Xê mạng tiếng trung công chúng hảo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hảo đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giơ hẹ chặt công chúng hảo. Chưa xong còn tiếp, quy 1 chương 2468, sóng ngầm mãnh liệt, hạ. Từ Trường Thanh cũng không tính để Long thú phân thân lẫn vào đến Thánh Khư thần tộc trong nội chiến đi, Long thú phân thân cùng Thánh Khư nhân quả đã kết phải đủ lớn, hắn nếu là lúc này xa vào đến Thánh Khư thần tộc trong nội chiến đi, chỉ sợ nhân quả sẽ kết phải càng lớn, cuối cùng không cách nào thoát thân. Từ Trường Thanh chuẩn bị tìm cơ hội để Long thú phân thân lấy chính quy danh nghĩa rời đi Thánh Khư, tiến về Côn Lôn tam giới kia mấy chỗ Thánh Khư dung hợp điểm, mà lại hắn cũng không định độc thân tiến về, chính dễ dàng mượn Thánh Khư nội chiến cỗ này đồng vương, tận khả năng đem thứ ba tinh vòng hôn chủng người cùng chọc thú nhân di chuyển đến Côn Lôn tam giới. Từ Trường Thanh đã từ Thánh Khư thần linh vận mệnh tuyến nhìn ra một khi Thánh Khư thần tộc bắt đầu nội chiến, như vậy trước kia nhiều năm như vậy tích lũy ân ân oán oán sẽ triệt để bộc phát, chọc thú nhân cùng hôn chủng người đặc biệt là thứ ba tinh vòng tầng dưới chốt những cái kia cùng phàm nhân không khác nô lệ đều sẽ trở thành bị liên lụy đối tượng, mà lại tại Thánh Khư căn bản không có khả năng cho những phàm nhân này cung cấp bất luận cái gì tránh né địa phương, chỉ có thể đem bọn hắn gì chuyển đến Thánh Khư bên ngoài địa phương. Cứ như vậy, Thánh Khư hiện tại mới là xây dựng kia mấy chỗ dung hợp chi địa cũng liền thành tốt nhất điểm an trí, làm như vậy còn một mũi tên trúng mấy chim, đã có thể an trí chọc thú nhân, hôn chủng người. Cũng có thể vậy những này chọc thú nhân, hôn chủng người làm mở đường tiền phong cùng đối tượng thí nghiệm, nghiệm chứng dung hợp kế hoạch khả thi cùng sát suất thành công. Vê đút vê đút. Di vê đút đã có quyết định từ Trường Thanh đánh gãy viên nguyên liễu lo không ngừng du thuyết chi ngôn, trực tiếp cho ra một cái đáp án rõ ràng. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi rèn đúc thần khí, bao quát những cái kia nhận hạn chế chân thần thần khí. Nhưng ta không có ý định tham gia các ngươi tranh đấu. Cũng không có ý định đầu nhập phương kia. Nói xong. Hắn lại hỏi. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi lôi kéo bà La Môn thần tộc sao? Đối với Từ Trường Thanh trả lời cảm thấy cực kỳ thất vọng, Viên Nguyên cũng không có hiện lộ cái gì bất mãn thần sắc, hiển nhiên hắn thực hiện đã có thuyết phục thất bại tâm lý chuẩn bị, hiện tại trả lời cũng đúng lúc cùng hắn trước đó đoán chừng tương xứng. Đang nghe Từ Trường Thanh tiếp xuống tra hỏi về sau, hắn thì hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Trường Thanh, tựa hồ đối với hắn tại sao lại biết chiến thần thành dự định mà cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó, Viên Nguyên chỉ là vô cùng đơn giản nói một lần, bà La Môn thần tộc hiện tại khốn cảnh, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một câu nội dung thì gây nên Từ Trường Thanh chú ý. Đối với bà La Môn thần tộc thánh địa cái kia vĩnh viễn không suy kiệt, cường đại ngang ngược lực lượng loạn lưu nên thuộc về ai? Tạm thời Thánh Khư thuần huyết thần tộc còn không có một cái đáp án rõ ràng, từng cái thuần huyết thần tộc đều muốn từ đó kiếm một chén canh, mà chín trụ thần thần tộc tâm lý tại kinh lịch ban sơ tham lam quá lớn giai đoạn về sau, cũng bắt đầu dò xét hiện thực, rõ ràng chính mình trừ phi là thành vì tất cả thuần huyết thần tộc công địch, nếu không là không thể nào độc chiếm mảnh này lực lượng loạn lưu. Không thể phủ nhận chín trụ thần thần tộc rất mạnh, mạnh đến đủ để uy hiếp được Áo Lâm Khăn Tư thần tộc địa vị, nhưng toàn bộ thuần huyết thần tộc thực lực vượt xa khỏi chín trụ thần thần tộc, để chín trụ thần thần tộc tới đối kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Huống chi chín trụ thần thần vương Quá Dương thần an hắn bản thân liền là một cái cực kỳ cơ trí người, mặc dù nhìn thấy trước mắt lực lượng cường đại nhiễu loạn tâm cảnh của hắn, để hắn trong lúc nhất thời bị trong lòng tuân gia tham lam sợ chiếm cứ, làm ra một cái cực kỳ quyết định sai lầm, nhưng hắn còn có thể tại sự tình chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi trước đó kịp thời thanh tỉnh lại, đồng thời xem thấu thần vương rẻ ở một chút dự định. Tỉnh táo lại, Quá Dương thần an rất nhanh liền đoán chừng ra mình phần thắng cùng cuối cùng được mất, ý thức được sự tình phát triển tiếp cuối cùng chín trụ thần thần tộc hay là khó thoát bại một lần, mặc dù cái này sẽ không làm đến chín trụ thần thần tộc rời khỏi tam đại thuần huyết thần tộc liệt kê, nhưng lại sẽ để cho rẻ ở mượn cơ hội này thành là chân chính thánh khư thần vương, đây tuyệt đối là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Cho nên, Quá Dương thần an rất sáng suốt từ bỏ độc chiếm lực lượng loạn lưu ý nghĩ, cải thành mượn lực lượng loạn lưu tại chín trụ thần thần vực phạm vi bên trong cái này ưu thế, tới lôi kéo phân hóa đã ẩn ẩn tụ tập đến Áo Lâm Khăn Tư thần tộc sau lưng từng cái thuần huyết thần tộc. Bởi vì thái độ cải biến, nguyên bản sẽ khiến một trận thuần huyết thần trong tộc loạn phân tranh bị đuổi tản ra, mặc dù xem tình hình thuần huyết thần tộc không có khả năng lại bởi vì kia phiến lực lượng loạn lưu mà ra tay đánh nhau, nhưng muốn định ra từng cái thần tộc vốn có lực lượng loạn lưu lợi dụng hạn ngạch lại không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, chí ít trong vòng một tháng sau đó, thuần huyết thần tộc hội vì thế nhiều lần cãi lộn. Cùng lúc đó, làm sinh ra mảnh này lực lượng loạn lưu khởi nguyên bà La Môn thần tộc cũng có thụ Áo Lâm Khăn Tư thần tộc chờ thuần huyết thần tộc chú mục. Cho dù không ít thuần huyết thần tộc đều biết kiến tạo kia dưới mặt đất thủ hộ thần trận người là Đại Phạm Thiên, hiện tại bà La Môn thần tộc căn bản không rõ ràng thủ hộ thần trong trận bí mật, nhưng y nguyên có không ít thuần huyết thần tộc ý đồ từ bà La Môn thần tộc nơi đó tìm tới một chút có liên quan với đó manh mối. Kết quả là, không ít thuần huyết thần tộc đều gọn gàng dứt khoát phái người tiến về thứ hai tinh vòng thuần huyết tinh, hướng bà La Môn thần tộc trực tiếp yêu cầu cùng bà La Môn thánh địa cùng Đại Phạm Thiên có liên quan bí tàng điện tịch. Tại những này thuần huyết thần tộc xem ra, bà La Môn thần tộc đã triệt để suy bại, bọn hắn không đơn giản không gánh nổi mình tại thần điện tinh thần vực, cũng không giữ được mình thánh địa, liền ngay cả trong tộc cao nhất ba pha thần cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái, cho nên căn bản không lo lắng bà La Môn thần tộc sẽ có cái gì chống cự. Nhưng mà, những cái kia xem thường bà La Môn thần tộc thuần huyết thần tộc đều quên đi năm đó bà La Môn thần tộc thực đủ sức để cùng tam đại thuần huyết thần tộc cùng so sánh, cho dù hiện tại suy sụp, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn hắn dạng này phụ thuộc tại tam đại thuần huyết thần tộc dưới cánh chim tiểu thần tộc có thể địch nổi. Thuần huyết thần tộc phái đi ra tông thần, bộ thần đều không ngoại lệ đều bị đưa trở về. Đồng thời mỗi cái tòng thần, bục thần trên thân đều giống như bị hạ nguyền rủa cả người y như tảng đá không thể động đậy, không nói nên lời, mà những cái kia thuần huyết thần trong tộc bao quát chủ thần ở bên trong châu có thần linh vậy mà không một tên có thể giải trừ loại thần thuật này. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một loại nguyền rủa loại thần thuật mà thôi, bà La Môn trong thần tộc so cường đại, thần kỳ thần thuật khẳng định còn có không ít, rõ ràng nhận thức đến điểm này thuần huyết thần tộc lúc này mới ý thức được tức cũng đã suy bại, bà La Môn thần tộc thực lực y nguyên không phải bọn hắn loại này tiểu thuần huyết thần tộc có thể ngăn cản. Ngay tại bà La Môn thần tộc đem những cái kia thuần huyết thần tộc người đưa về cùng ngày, bà La Môn thần tộc liền tại nó rời đi thần điện tinh về sau, lần thứ nhất lộ ra nanh vuốt của mình, đem mình một bộ phận thực lực bày ra. Tại thuần huyết tinh, Bà La Môn thần tộc xung quanh khu vực 27 thuần huyết thần tộc bảng chi tổng thần cùng ngoại tộc buộc thần tộc bảy đồng thời phản bội bọn hắn chủ tộc, tuyên bố quy thuận Bà La Môn thần tộc, khiến cho Bà La Môn thần tộc nháy mắt trưởng khống thuần huyết tinh tướng gần 1/5 thế lực. Những này bảng chi tổng thần cùng ngoại tộc buộc thần tạo thành tộc đàn có lẽ một cái thực lực không cách nào cùng thần điện tinh bất luận cái gì một nhà thuần huyết thần tộc tướng địch nổi. Nhưng bọn hắn 27 tộc liên hợp lại lực lượng cũng tuyệt đối tại thần điện tinh tuyệt đại đa số thuần huyết thần tộc trên thực lực. Trọng yếu hơn chính là những này tổng thần cùng buộc thần tộc bảy thay nó lúc đầu chủ tộc nắm giữ đại lượng ở vào thứ 3 tinh vòng, thứ 2 tinh vòng tài nguyên, bọn hắn quy thuận Bà La Môn thần tộc khiến cho những tư nguyên này cũng tận số bị Bà La Môn thần tộc nắm giữ. Bà La Môn thần tộc dạng này giống chống khua chiêng để những cái kia bị nó lôi kéo tới thuần huyết thần tộc, tổng thần tộc cùng buộc thần bảy công khai quy thuận, mặt ngoài nhìn giống như là tại hiện lộ rõ ràng mình thực lực, nhưng trên thực tế còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa cùng nhu đồ ở bên trong. Khi biết luôn luôn cho rằng trung tâm không hai tổng thần, buộc thần tộc bảy lần lượt quy thuận Bà La Môn thần tộc về sau, thần điện tinh tuyệt đại bộ phận thuần huyết thần tộc trong lòng đều lên một chút biến hóa. Theo bọn hắn nghĩ, đã Bà La Môn thần tộc có thể đem 27 tổng thần, buộc thần tộc bảy lôi kéo đến dưới trướng, như vậy thuần huyết tinh cái khác tổng thần, buộc thần tộc bảy cùng trong gia tộc khẳng định còn có không ít tổng thần, buộc thần tộc bảy đã quy thuận Bà La Môn thần tộc, chẳng qua là không có công khai thôi. Có lẽ liền đợi đến bọn hắn công kích Bà La Môn thần tộc thời điểm tại quay giáo một kích, đối phó bọn hắn lúc đầu chủ tộc. Mà lại, đã ngay cả đồng dạng là thuần huyết thần tộc bảng chi tổng thần tộc đàn cùng ngoại tộc buộc thần tộc bảy đều không thể tín nhiệm, như vậy cái khác sao trời đại lục ở bên trên đầu nhập tại thuần huyết thần tộc dưới trướng hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc lại làm sao có thể bị tiếp tục tín nhiệm. Kết quả là, một cố đối tổng thần, buộc thần tộc bảy không tín nhiệm nghĩ muốn bắt đầu tại thuần huyết thần trong tộc bộ lưu động, liền ngay cả luôn luôn cho rằng đối phía dưới thần tộc tộc đàn có được rất mạnh lực khống chế tam đại thuần huyết thần tộc đều nhận ảnh hưởng, bắt đầu thu hồi từng cái tổng thần, buộc thần tộc bảy nắm trong tay tài nguyên cùng quyền lực, hoặc là tiếp tục củng cố đã có lực khống chế. Thuần huyết thần tộc các thần linh mặc dù đối nguy hiểm phản ứng có chút chậm, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc, thẳng đến bọn hắn vô luận là thu hồi quyền lực hay là củng cố lực khống chế đều sẽ khiến cho thuộc hạ tổng thần, bục thần sinh lòng kẽ hở, cho nên bọn hắn đều lựa chọn chậm chậm lưu toàn biện pháp, để nguyên vốn thuộc về bọn hắn tài nguyên cùng quyền lực từng chút siết thật chặt trong tay. Về phần Bà La Môn thần tộc sự tình, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên, chờ vững chắc nội bộ về sau lại đi xử lý. Đã đem cướp đoạt thuần huyết thần tộc quyền trôi làm mục tiêu chiến thần thành tự nhiên cũng chú ý tới Bà La Môn thần tộc cái này xuất hiện tại thuần huyết thần trong tộc bộ ưu ác tính. Từ trường thanh phán đoán bọn hắn sẽ đối Bà La Môn thần tộc có hành động cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Duy nhất để từ trường thanh không cách nào suy đoán liền là chiến thần thành sẽ làm sao đối đại Bà La Môn thần tộc, sẽ để cho ra bao lớn lợi ích, nội bộ phản đối thanh âm lại sẽ xử lý như thế nào. Bà La Môn thần tộc năm đó cũng là chiến thần thành kiến tạo chủ yếu thôi động người một trong, thậm chí cũng không ít tin tức công bố Bà La Môn thần tộc dùng để sáng tạo thủ hộ thần thú lựa chọn thần linh phần lớn đều đến từ chiến thần thành, cho nên cho tới nay chiến thần thành cùng Bà La Môn thần tộc quan hệ đều phi thường hỏng bét, thậm chí có thể dùng cựu địch để hình dung. Hiện tại cựu địch lại muốn trở thành minh hữu, nghĩ đến chiến bên trong tòa thần thành bộ cũng hẳn là không nhỏ phản đối thanh âm, làm không cẩn thận chiến bên trong tòa thần thành bộ cũng có thể là bởi vì việc này tới một lần không lớn không nhỏ nội loạn. Cho nên đang nghe từ trường thanh hỏi thăm về sau, Viên Nguyên trên mặt biểu lộ trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng có vẻ hơi do dự, tựa hồ không biết là có hay không hẳn là hướng từ trường thanh lộ ra một chút tương quan sự tình. Nếu như không tiện, cũng không cần nói. Từ trường thanh cũng không có để Viên Nguyên do dự quá lâu, liền từ bỏ hiếu kỳ của mình, nói: "Ta cũng không hy vọng bởi vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, mà chọc một trận phiền phức. Kỳ thật cũng không phải cái gì không thể lộ ra sự tình, qua không được bao lâu liền sẽ công khai, chỉ là hiện tại thời cơ có chút mẫn cảm thôi." Viên Nguyên tựa hồ có quyết định, hơi giải thích một chút về sau, liền dùng bí pháp đem hắn biết rõ sự tình trực tiếp truyền đến từ trường thanh trong tai. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2469, rời xa phiền phức, thượng." "Đs, nhìn phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hảo, hoặc chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hảo đưa vào liền có thể, lặng lẽ nói cho ta đi. Khó trách có thể tại thuần huyết thần tộc giam lòng hạ còn có thể phát triển ra thế lực to lớn như thế, chiến thần thành không thể khinh thường nha." Từ trường thanh phát ra lần này cảm thán lúc, đã là Viên Nguyên chờ chiến thần thành chư thần rời đi rèn đúc công trường ngày thứ 3. Đối với Viên Nguyên ngày đó nói tới nội dung, bởi vì nội dung thực tế quá mức không thể tưởng tượng, cho nên từ trường thanh đều từ đầu tới cuối duy trì bản tín bán nghi hình, cho đến hôm nay phía ngoài đủ loại nghe đồn cùng thu tập được chân thực tin tức chứng thực Viên Nguyên ngày đó, mới khiến cho từ trường thanh nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Viên Nguyên ngày ấy nói cho từ trường thanh bí mật kỳ thật liền là chiến thần thành cùng Bà La Môn thần tộc kỳ thật cũng sớm đã âm thầm kết minh, hơn nữa còn là Bà La Môn thần tộc chủ động kết minh. Chính như từ trường thanh ngày đó nghe tới tin tức này lúc cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi, tại tin tức này tại chiến thần thành cùng Bà La Môn thần tộc chính thức kết làm minh hữu quan hệ công bố đồng thời truyền ra lúc, toàn bộ thánh khư bên trong không đơn giản thuần huyết thần tộc không tin cái tin đồn này, liền ngay cả chọc thú thần tộc, hôn trùng thần tộc cũng đồng dạng là không thể tin được. Tại thánh khư chư thần xem ra, Bà La Môn thần tộc lại thế nào suy bại đó cũng là thuần huyết thần tộc, nó huyết thống quyết định hắn tại thánh khư địa vị là cao cao tại thượng, những tộc quần khác vô luận thực lực cường đại cỡ nào, thân phận cũng sẽ không từ nền tảng bên trong cải biến. Có lẽ 8, vđút vđút vđút. Thuần huyết tinh bên trên một chút huyết thống không thế nào thuần chính tổng thần tộc hoặc là buộc thần tộc lại bởi vì tự thân lợi ích cùng chọc thú thần tộc, hôn trùng thần tộc kết giao, nhưng đó cũng là hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc chủ động, thánh khư còn xưa nay chưa từng xảy ra qua thuần huyết thần tộc chủ động lôi kéo cái khác hai tộc kết minh sự tình. Theo càng ngày càng kỹ càng tin tức truyền ra, tăng thêm Bà La Môn thần tộc cùng chiến thần thành song phương đều không có đối những chuyện này làm bất luận cái gì làm sáng tỏ. Không sai biệt lắm đã đợi cùng với ngầm thừa nhận nghe đồn. Lúc này mới khiến cho toàn bộ thánh khư thần linh tin tưởng dạng này một cái tại bọn hắn xem ra vô cùng hoang đường sự thật. có một ít thần linh đem tới có liên quan tin tức thu thập lại, cẩn thận phân tích sau liền phát hiện một cái phi thường khó có thể lý giải được địa phương. Bà La Môn thần tộc chủ động kết giao chiến thần thành, đồng thời đưa ra âm thầm kết minh thời gian, là tại bà La Môn thần tộc rời đi thần điện tinh không lâu sau. Lúc kia bà La Môn thần tộc thực lực y nguyên vẫn là cực kỳ cường đại, dù nhưng đã không thể cùng cái khác tam đại thuần huyết thần tộc cùng so sánh, nhưng so với thần điện tinh tuyệt đại đa số thuần huyết thần tộc đến, hắn vẫn là một cái không cách nào dung chuyển cự nhân. Nhưng đem đối ứng bà La Môn thần tộc cường đại mà nói, chiến thần thành kiến tạo mới vừa vặn cất bước. Dù nhưng đã bị giam lỏng đến nơi đây chọc thú thần linh, hôn trùng thần linh bên trong không thiếu cường giả, nhưng so với bà La Môn thần tộc đến, lúc ấy chiến thần thành thực lực thực tế có chút không có ý nghĩa. Dạng này một cái cường đại thuần huyết thần tộc chủ động tới tìm thực lực nhỏ yếu chiến thần thành đến kết minh, chỉ cần đầu óc hơi thanh tỉnh một điểm người đều sẽ hoài nghi nó dụng tâm. Huống chi lúc ấy chiến thần thành chư thần đã ẩn ẩn rõ ràng chính mình là bị giam lỏng, đối thuần huyết thần linh có một loại thâm tàng địch ý, nhưng không biết lúc trước chiến thần thành những thần linh kia là thế nào nghĩ, bọn hắn vậy mà không có nửa điểm do dự liền rất nhanh đồng ý đồng minh. Toàn bộ quá trình khiến người ta cảm thấy có chút không hiểu đấu, bất kỳ người nào đều có thể từ đủ loại dấu hiệu nhìn ra, hai cố lực lượng tuyệt đối không có đồng minh bất luận một loại nào điều kiện tiên quyết, hai cố lực lượng thân phận khác biệt, huyết thống khác biệt, thực lực khác biệt. Nhưng chính là tại loại này không có bất kỳ cái gì điều kiện tiên quyết tình huống dưới cả hai vậy mà đồng minh, hơn nữa còn gắn bó loại này đồng minh quan hệ mấy ngàn năm lâu. Cái này cũng khó trách mấy ngàn năm qua này, Thánh Khư Thần Điện Tinh vẫn luôn không có có thần linh có thể phát hiện cái này ẩn tàng đồng minh quan hệ, dù sao sự thật này thực tế quá không thể tưởng tượng, nếu không cũng sẽ không ở đồng minh quan hệ công khai về sau, y nguyên có tuyệt đại bộ phận cho rằng đây bất quá là một chuyện cười. Từ Trường Thanh tại để cho thủ hạ đem các loại tin tức thu thập lại, cẩn thận phân tích một chút những tin tức này về sau, cũng cùng tuyệt đại bộ phận Thánh Khư Thần Linh đồng dạng cho rằng trừ phi là kết minh song phương chủ thần đầu góc đều hư mất, nếu không lấy bọn hắn tình huống lúc đó là tuyệt đối không có khả năng kết thành minh hữu quan hệ. Nhưng hiện tại sự thật bày ở trước mặt hắn, như vậy hắn thấy lúc trước kết minh thời điểm cũng không phải là chỉ có hai phe, là tam phương, mà một phương này phải cùng chiến thần thành là cùng nhau, hắn tồn tại bà La Môn thần tộc cũng biết, mà lại một phương này cũng cũng có đủ thực lực, đem chiến thần thành cùng bà La Môn thần tộc thực lực san bằng, từ đó có thể kết minh điều kiện tiên quyết. Về phần cái này thần bí phe thứ ba, từ Trường Thanh căn bản không có suy đoán là cái khác thuần huyết thần tộc, trong đầu hắn hiện chính là thánh khư khu vực trung tâm phong cấm cái kia hư hư thực thực bản cổ thị di tộc thần bí tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn không có tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh cái suy đoán này, nhưng dựa theo quá khứ trỗi trải qua đủ loại sự tình, không khó phát hiện tại thánh khư chư thần quang mang dưới có một cỗ thần bí lại cường đại ám lưu. Nếu như vẹn vẹn lấy bên ngoài lực lượng mà nói, chiến thần thành thực lực tuyệt đối có thể cùng tam đại thuần huyết thần tộc cùng so sánh, thậm chí còn vượt qua ngay tại đi xuống dốc A Tắt thần tộc, bà La Môn thần tộc bản thân nội tình thâm hậu, dù nhưng đã suy sụp, nhưng kinh lịch mấy ngàn năm tu dưỡng, thực lực cũng khôi phục không ít, cho dù không cách nào cùng năm đó nhất thời kỳ cường thịnh cùng so sánh, nhưng cũng so với hiện tại tuyệt đại đa số thuần huyết thần tộc mạnh hơn không ít. Dạng này hai cỗ lực lượng kết minh sau chỗ sinh ra hiệu ứng tuyệt đối siêu ra cái gì người đoán trước, chiến thần thành đỉnh lực lượng tăng thêm bà La Môn thần tộc nội tình đủ để cho cái kết minh này sau lực lượng vượt qua áo lâm khăn tư thần tộc hoặc chín trụ thần thần tộc lực lượng, mà bọn chúng đối toàn bộ thánh khư chỗ sinh ra ảnh hưởng cũng vô pháp đánh giá. Xem ra rất nhiều chuyện đều muốn sớm. Từ Trường Thanh lấy bà La Môn thần tộc cùng chiến thần thành kết minh tin tức làm trung tâm, tại đem gần nhất thánh khư đã phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ trải vớt một lần về sau, khẽ nhíu mày một cái, tự đủ. Từ trước đến nay quen thuộc dự đoán hoặc trưởng không thế cục phát triển, từ Trường Thanh phi thường không thích loại này đột biến thế cục, bà La Môn thần tộc thánh địa sự tình đưa tới liên tiếp ảnh hưởng đã đem thánh khư đẩy lên một cái không thể đoán được phương hướng, trước kia thu tập được loại chủng tình báo tư liệu đại đa số đều đã mất đi tác dụng, cho dù là từ Trường Thanh tạm thời cũng vô pháp đối tương lai thế cục có thể làm một cái chính xác phỏng đoán. Trong đó nhất là đặc thù rõ ràng chính là từ Trường Thanh phát hiện hiện tại thánh khư vận mệnh tuyến đã loạn thành một đoàn, tất cả thần tộc, thần linh cùng thánh khư sinh linh vận mệnh tuyến bị cuốn giao đến cùng một chỗ, căn bản là không có cách làm rõ một cái đầu mối. Chính là bởi vì loại này không thể suy đoán thế cục, khiến cho Từ Trường Thành càng nóng lòng muốn rời khỏi cái này đoàn vòng xoáy, chỉ là trước lúc rời đi, hắn lấy chuẩn bị trước muốn làm một ít chuyện không thể không sớm xuất thủ. Tỷ như công khai chuyên môn thiết kế cái kia họa loạn thần khí rèn đúc chi pháp, hắn tin tưởng kiện thần khí này rèn đúc chi pháp tại hiện tại hoàn cảnh này bên trong sẽ khiến phản ứng, vừa xa khỏi hắn nguyên bản kế hoạch công khai pháp này sau ảnh hưởng. Chỉ bất quá, tại làm những chuyện này trước đó, Từ Trường Thành nhất định phải xác định mình đã thu hoạch được muốn chức vụ, tùy thời có thể rời đi thánh hư, tiến về kia mấy chỗ dung hợp chi địa. Kết quả là hắn liền nhất định phải tìm một cái hiện tại có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, để hắn mau chóng thu hoạch được dung hợp chi địa chủ sự thần linh chi vị thực quyền thần linh, Hermes tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu. Ngươi làm thế nào sống sót? Tại Từ Trường Thanh thông qua Hermes lưu lại đưa tin thần khí liên hệ đối phương về sau, từ đưa tin thần khí bên trong truyền ra đối phương tràn ngập vẻ khiếp sợ thanh âm. Nghe tới đối phương chấn kinh chi ngôn, Từ Trường Thanh cũng có chút không hiểu ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch đối phương ý tứ, cười hỏi ngược lại, ta vì cái gì không có thể còn sống sót? Đưa tin thần khí giống như là mang, tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống sau qua thật lâu, đối phương đều không có một chút hồi âm, tựa hồ còn đắm chìm trong đối Từ Trường Thanh có thể sống tới trò chuyện trong lúc khiếp sợ. Qua một hồi lâu, Hermes mới mở miệng nói ra, thả ra ngươi chủ điện cấm chế thần trận, ta quá khứ gặp ngươi. Từ Trường Thanh nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, đưa tay hướng chủ điện đỉnh một cái thần trận phù văn hư bôi một chút, trong chủ điện thần trận lóe lên một cái, liền khôi phục như thường, chỉ là giao đấu lực mẫn cảm người thì có thể phát hiện xung quanh trận lực đã yếu bất rất nhiều, cơ hội hoàn toàn tiêu tán. Đúng lúc này, Hermes trước đó từng phụ thân qua thần khí lấp lánh ra hào quang lóa mắt, sau đó biến thành Hermes dáng vẻ, bay xuống tại Từ Trường Thanh trước mặt. Tại sau khi rơi xuống đất, Hermes cũng không nói lời nào, mà là giống nhìn cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật mở to hai mắt dò xét Từ Trường Thanh, trên mặt kinh ngạc biểu lộ thật lâu không có biến mất. Thằng đến Từ Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ không vui lúc, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhưng trên mặt kinh ngạc biểu lộ y nguyên yếu bớt, ngữ khí cũng tràn ngập tò mò, hỏi đồng dạng một câu, nói: "Ngươi làm thế nào sống sót?" "Muốn sống tự nhiên cũng liền sống sót." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, có chút hời hợt một câu mang lối đi nhỏ. Hiển nhiên đáp án này cũng không thể để Hermes hài lòng, mặc dù hắn cảm giác mình lại thế nào hỏi cũng không có khả năng hỏi ra cái gì vật hữu dụng, nhưng lòng hiếu kỳ hay là thúc đẩy hắn tiếp tục hỏi, "Ở trong đó mấy cố lực lượng bên trong ngươi là cái kia một cố? Vì cái gì thủ hộ thần trận lại đột nhiên sụp đổ? Ở trong đó cái nào tai họa thế nào rồi?" Đối mặt Hermes cái này liên tiếp vấn đề, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối mỉm cười lấy đúng, không có nửa điểm trả lời ý tứ, mà loại thái độ này cũng làm cho Hermes cảm thấy một trận bị khuất. Muốn là dựa theo hắn tính cách trước kia, nói không chừng hiện tại đã quay người rời đi, thế nhưng là nghĩ lại tới ngày đó cảm giác được kia cố để hắn vì đó hít thở không thông lực lượng, nghĩ cho tới bây giờ y nguyên tràn ngập lực lượng hủy diệt lực lượng loạn lưu, hắn liền không khỏi đối Từ Trường Thanh sinh ra một loại không hiểu e ngại chi tình, chỉ là bản thân hắn cũng không có ý thức đến điểm này. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hermes không có ý thức đến tâm tình của mình biến hóa. Nhưng lại tại nó bên người Từ Trường Thanh lại cảm thấy Hermes cảm xúc bên trên một chút dị thường, hắn cũng không nghĩ tới bà La Môn thần tộc thánh địa sự tình, vậy mà đối Hermes dạng này thuần huyết thần tộc chủ thần tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Đã phát hiện Hermes dị thường tâm lý, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ rơi lợi dụng, thế là thu hồi tiểu dung, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Những vấn đề này đáp án ta đều có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị kỹ càng cái gì?" Hermes không hiểu hỏi. Từ Trường Thanh mang theo một cỗ áp bách khí thế, nói, "Chuẩn bị kỹ càng biết thiên địa này chân tướng, chuẩn bị kỹ càng bị thiên địa bài xích, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiên địa kiếp lôi sao?" Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. "Chú ý tới. C công chúng hào, hoẹ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý hoẹ chặt công chúng hào." Quy 1 chương 2470, rời xa phiền phức, trùng, đối mặt Từ Trường Thanh hỏi thăm, Hermes nguồn gốc từ bản năng lòng hiếu kỳ làm hắn có loại liều linh thăm dò chân tướng xúc động, nhưng là lý tính tư tưởng lại tại trong đầu của hắn sinh ra ngày đó tại bà La Môn thần tộc thánh địa nhìn thấy một màn kia, đặc biệt là đến lúc cuối cùng kia một đạo tử kim sắc kiếp lôi xuất hiện lúc, trên thân cũng đồng thời sinh ra một loại không cách nào ức chế run rẩy cảm giác. "Được rồi, ta cái gì đều không muốn biết." Mặc dù Hermes có thể đoán được Từ Trường Thanh trong lời nói có không ít dọa người hàm nghĩa, nhưng hắn nhưng lại không thể không cân nhắc là có hay không lại bởi vì biết được quá nhiều mà cuốn vào đến đại phiền toái bên trong. Từ một khía cạnh khác mà nói, Hermes tính cách cùng Từ Trường Thanh có chút cùng loại, đều là không thích thân ở hiểm địa, thích tính trước làm sao, chán ghét quấn vào một chút phiền toái không cần thiết cùng phân tranh chờ một chút, mà Từ Trường Thanh cũng là bởi vì rất rõ ràng tính tình của đối phương, mới có thể mượn thiên địa chi thế tạo áp lực, để nó mình từ bỏ truy vấn. Cũng như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy, cho nên Hermes cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc, liền áp chế xuống lòng hiếu kỳ của mình, không nghĩ thêm từ Từ Trường Thanh trong miệng biết ngày đó bà La Môn thần tộc trong thánh địa chuyện xảy ra, nói: "Đã nguy hiểm như vậy, vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, ta cũng không muốn quấn vào đến cái gì không thể đoán được đại phiền toái bên trong." Chỉ bất quá, hắn hai dài hai gió hai văn hai học, vê đút tê dừng một chút, sau đó lại có chút không cam tâm mà hỏi: "Nếu như ta muốn biết, ngươi thật sẽ nói cho ta ngày đó tại bà La Môn thần tộc trong thánh địa phát sinh sự tình sao?" "Đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Từ Trường Thanh khẳng định nói. Hermes nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh tựa hồ muốn từ trên mặt hắn biểu lộ tìm ra sơ hở gì, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì sau, không khỏi lộ ra một chút vẻ thất vọng. Đi theo rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Ngươi lần này liên hệ ta có chuyện gì?" Từ Trường Thanh mỉm cười nói: "Trước đây không lâu chiến thần thành dựa dẫm vào ta đặt trước chế một nhóm lớn thần khí. Cái này ta biết, rất nhiều người cũng biết." Hermes một mặt bình tĩnh nói: "Ngươi nói cho ta những này, không phải là muốn cho thấy thái độ, muốn đứng tại chúng ta bên này à?" Từ Trường Thanh không để ý đến Hermes trêu chọc thức hỏi thăm, mà là lấy ra một phần quyển trục, để lên bàn, nói: "Đây là rèn đúc thần khí danh sách, nếu như ta toàn lực ứng phó, nhiều nhất chỉ cần thời gian 10 ngày liền có thể hoàn toàn chế tạo ra tới." Hermes nhíu mày, đem quyển trục cầm lên triển khai nhìn một chút, khi hắn nhìn thấy phía trên viết nội dung, đối chiếu Từ Trường Thanh nói tới thời gian, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, cho tới nay nhẹ nhõm biểu lộ cũng thu liễm, nghiêm mặt nói: "Đây không có khả năng, nhiều như vậy thần khí liền xem như để chúng ta tất cả rèn đúc công trường khởi công, cũng không có khả năng tại thời gian 10 ngày bên trong hoàn thành. Các ngươi không có khả năng, cũng không có nghĩa là ta không có khả năng." Từ Trường Thanh cười quay người, tại một mặt tường bên trên tiện tay một vòng, trên tường thần trận tách ra trận trận quang mang, đi theo liền hiện ra rèn đúc lò luyện bên trong tình huống, nói: "Hiện tại những phàm nhân này còn không có thuần thục thao tác loại này rèn đúc thần khí. Gen đúc thần khí bản thân cũng vẫn tồn tại một chút thiếu hụt, một khi những này thiếu hụt tất cả đều đền bù tới, ngươi cảm thấy ta có thể hay không tại trong 10 ngày gen đúc ra một nhóm kia thần khí?" Hermes nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nhìn xem từng kiện thần khí phôi thô tại phàm nhân điều khiển thần khí gen luyện hạ, như là nước chảy chế tạo ra, vẹn vẹn hiện tại một hồi này, liền đã có 4 cái phôi thô bị gen đúc ra, đây vẫn chỉ là một cái gen đúc lối ra, nếu là tính đến toàn bộ gen đúc công trường bên trong gen đúc thần khí số lượng, như vậy nó gen tạo nên thần khí phôi thô số lượng tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi thán phục. Mặc dù loại này rèn đúc phương thức, tại Hermes xem ra phi thường làm ẩu, trong đó khẳng định tồn tại rất nhiều vấn đề, sử dụng cũng sẽ xuất hiện đủ loại trục trặc, nhưng nếu rèn đúc thần khí phôi thô vẹn vẹn chỉ là loại kia tiêu hao loại thần khí, tất cả vấn đề liền không lại trọng yếu như vậy. Từ vừa rồi Từ Trường Thanh cho hắn nhìn kia phần danh sách bên trong, hắn không khó phát hiện chiến thần thành đặt trước chế thần khí tuyệt đại đa số đều là loại kia tiêu hao loại thần khí, mà lại thần khí rèn đúc phương pháp cũng không có quá nhiều cao thâm phức tạp địa phương, lấy rèn đúc công trường hiện tại lực lượng hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng đem nhóm này thần khí rèn đúc ra. Hermes đích xác thích làm chút hại người không lợi mình đùa ác, thích tại thần điện tinh bên trong quấy rối, thích cho bất luận cái gì hắn thấy ngứa mắt thần linh tìm phiền toái, nhưng hắn dù sao vẫn là thuần huyết thần tộc, hắn không hy vọng thuần huyết thần tộc tại thánh khư địa vị nhận dung chuyển, càng không hy vọng nhìn thấy hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc quật khởi. Từ trường thanh rèn đúc công trường hắn thấy mặc dù không tính là một thế lực, nhưng nếu là hắn gia nhập vào chiến thần thành cùng bà la môn thần tộc kết minh bên trong, như vậy sẽ đền bù bên trên cái kết minh này thiếu hụt, khiến cho tại sử dụng thần khí tiêu hao mặt không còn có nỗi lo về sau. Như là dựa theo trước kia cách làm, Hermes sẽ đem từ trường thanh tính uy hiếp cáo chi cho áo lâm khăn tư thần tộc cùng thần tộc khác biết được, để thuần huyết thần tộc phái người đem nó giết hết, liền như năm đó thần vương rẻ ở giải quyết hết cự ma thần tượng đồng dạng, một cái chọc thú thần linh rèn đúc công trường bị hủy diệt sẽ không đối với thế cục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ Hermes lại ẩn ẩn có thể đoán chừng ra từ trường thanh thực lực chân thật vượt xa khỏi tưởng tượng, thậm chí khả năng cùng trí cao thần cùng so sánh, vấn đề là chỉ có hắn tự mình biết từ trường thanh cường đại, những người khác cũng không biết, nếu là cái khác thuần huyết thần tộc tới đối phó từ trường thanh, như vậy tất nhiên sẽ cuối cùng đều là thất bại. Trước kia, thuần huyết thần tộc một hai lần thất bại hành động sẽ không khiến cho cái gì đại phiền toái, nhưng bây giờ thánh khư cục diện trở nên như thế vi diệu, thuần huyết thần tộc bất kỳ lần nào thất bại đều sẽ mang đến nghiêm trọng bất lương hậu quả. Tại đoán chừng một chút cuối cùng được mất về sau, Hermes chợt phát hiện giải quyết từ trường thành cái này vấn đề lớn phương pháp tốt nhất chính là đem hắn lôi kéo đến thuần huyết thần tộc một bên. Nhưng cô không nói đến thuần huyết thần tộc hội không tin tưởng một cái có hết sức quan trọng địa vị chọc thú thần tượng liệu sẽ thực tình đứng tại bọn hắn phía bên kia, coi như tin tưởng trước mắt tên này thực lực cường đại, kỹ nghệ siêu phàm chọc thú thần tượng cũng sẽ không cam lòng cho thuần huyết thần tộc làm nô. Đã không cách nào đem nó lôi kéo đến thuần huyết thần tộc bên trong, như vậy cũng chỉ có dùng kém hơn một bậc phương pháp đem ảnh hưởng của hắn hoàn toàn tiêu trừ, mà phương pháp này chính là để hắn tại thánh khư nội loạn khoảng thời gian này, rời đi thánh khư, chờ sự tình bình yên tĩnh, có kết quả về sau lại để cho hắn trở về. Nghĩ tới đây, Hermes liền minh bạch từ trường thanh liên lạc hắn nguyên nhân, cũng xác nhận nói: "Ngươi liên lạc ta là muốn để ta giúp ngươi tạm thời rời đi thánh khư, để tránh quấn vào đến cuộc phân tranh này nội loạn bên trong đi." "Không sai." Từ trường thanh gật gật đầu thừa nhận nói. Hermes nghe vậy, tựa hồ cảm thấy mình chiếm cứ thượng phòng, trở nên nhẹ nhõm một chút, nói: "Ta giúp ngươi chuyện này có chỗ tốt gì?" Từ trường thanh nhìn chăm chú lên Hermes một lát, không nói gì, đi theo lấy ra một cái hộp, đặt ở Hermes trước mặt, nói: "Chỗ tốt này đã đủ rồi." Khi từ trường thanh đem hộp lấy ra một khắc này, Hermes ánh mắt vẫn rơi vào trên cái hộp mặt, con mắt trừng to lớn, không có nửa điểm Nazi ý tứ, mà cái hộp này chính là từ trường thanh dùng để thịnh phong cự ma thần tượng chế tạo viên cầu chìa khóa hộp. Từ khi nhìn thấy qua cái kia viên cầu về sau, Hermes liền phi thường tò mò viên cầu cấu tạo cùng công dụng, loại này lòng hiếu kỳ mãnh liệt so với hắn hiếu kỳ bà la môn thần tộc trong thánh địa sự tình cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ cái này để hắn cực độ hiếu kỳ viên cầu liền bày ở trước mắt, chỉ cần hắn đồng ý trợ giúp từ trường thanh tránh đi thánh khư nội loạn, tạm thời rời đi thánh khư, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được cái này viên cầu. Đôi này hắn mà nói quả thực chính là một cái nhấc tay. Cũng chính bởi vì đạt được viên cầu quá trình thực tế quá mức đơn giản cùng dễ dàng, cũng khiến cho trời sinh tính đa nghi hắn không thể không hoài nghi từ trường thanh dụng tâm, cho nên hắn đã không có biểu thị đồng ý, cũng không có phản đối, chỉ là trên mặt nghi ngờ nhìn xem từ trường thanh, rất có không đem xem thấu thể không bỏ qua ý tứ. "Ngươi đến tuột cùng là cái gì mục đích?" Hermes trầm giọng hỏi. Từ trường thanh hỏi lại một tiếng, nói: "Ngươi cảm thấy ta là cái gì mục đích?" Hermes lại trầm mặt lại, hiển nhiên cái này nhìn như dễ dàng làm ra quyết định đối với hắn mà nói có chút khó khăn. Hắn thực tế không biết từ trường thanh mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì. Mặc dù mặt ngoài nhìn rất đơn giản, chính là dùng quả cầu này chìa khóa đến trao đổi mau rời khỏi thánh khư cơ hội để tránh cho cuốn vào thánh khư nội loạn, nhưng cái này trả giá cùng thu hoạch thực tế có chút không bình quân, hơi có chút trí tuệ người cũng sẽ không làm dạng này giao dịch. Húng chi dạng này giao dịch từ trường thanh căn bản không cần đáp ứng, bởi vì bất luận nhìn thế nào, từ trường thanh đều là chiếm thượng phong. Hắn phải chăng rời đi đối bản thân hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại quan hệ đến thuần huyết thần tộc tại ứng phó cái khác hai đại thần tộc lúc ưu thế lớn nhỏ. Hờ mẹ trước gì tiện hắn rời đi, hắn cây vốn cũng không cần giao ra cái gì giao dịch vật. Nhất làm cho Hermes nghi ngờ là từ trường thanh muốn rời khỏi thánh khư căn bản không cần tìm hắn đến giúp đỡ, hắn hoàn toàn có thể đi tìm nổ đồ. Mặc dù nổ đồ tại thánh khư danh vọng không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng từ trước đó nổ đồ lấy ra kia phần ám trong chiêu mộ thuộc hạ trong danh sách, liền có thể thấy được nổ đồ tại thánh khư thế lực, tuyệt đối sẽ không so áo lâm khăn tư thần tộc bất luận cái gì một chủ thần kém, tìm hắn hỗ trợ sớm thu hoạch được dung hợp chi địa trường khống quyền cùng đi nhậm chức thần chỉ cũng không phải một chuyện rất khó. Ngay tại Hermes bởi vì từ trường thanh cử động mà lo nghĩ trùng điệp thời điểm, một mặt bình tĩnh từ trường thanh trong lòng lại cũng sớm đã cười nở hoa. Hermes phản ứng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, đây cũng là hắn ban sơ mục đích một trong. Bà La Môn thần tộc thánh địa sự tình, long thú phân thân bị thương nặng như vậy, nguyên bản định ra kế hoạch toàn bộ bị đại loạn, thánh khư tương lai cũng đi hướng một cái không thể dự đoán phương hướng, đủ loại hết thể có thể nói là từ trường thanh từ tìm phiền toái, tự làm tự chịu, nhưng không thể phủ nhận là trong đó cũng có Hermes tính toán. Cảm giác có chút bị đè nén từ trường thanh tự nhiên sẽ không đối với mình nổi giận, cho nên Hermes cũng liền thành tốt nhất nổi giận đối tượng. Hắn thấy, đã Hermes là dùng dương lưu tính toán mình, như vậy hắn cũng lấy đạo của người, trả lại cho người đồng dạng dùng dương lưu đi mưu hại đối phương. Mà cái này mai viên cầu chìa khóa chính là dương như bên trong phần quan trọng nhất. Nguyên bản cái này viên cầu chìa khóa từ trường thanh là chuẩn bị tìm một cơ hội giao cho khả năng cùng thánh khư hạch tâm cái kia thần bí tồn tại có liên hệ nô đồ, hiện tại đem nó ngược lại giao cho Hermes cũng còn không có trở ngại, chí ít đối kết quả sau cùng không có quá lớn khác nhau. Tạ ơn, quy một chương 2471, rời xa phiền phức, hạ. Từ trường thanh rất rõ ràng Hermes trừ thích làm một chút hại người không lợi mình đùa ác cùng chuyện xấu bên ngoài, nó dư rất nhiều nơi cùng mình rất giống, cả hai có thể nói là cùng một loại người, suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Hắn tự nhiên cũng có thể rất dễ dàng suy đoán ra Hermes quyết định cùng ý nghĩ. Dùng viên cầu chìa khóa làm trợ giúp trong thời gian ngắn thu hoạch được dung hợp chi địa trưởng khống quyền đại giới điểm này, Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền biết không có khả năng giấu giếm được Hermes trí tuệ, mà hắn rõ ràng hơn Hermes tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn ném ra cái này mồi nhử. Đừng nhìn hiện tại Hermes đối với hắn xuất ra viên cầu chìa khóa bảo trì mãnh liệt lòng nghi ngờ, nhưng cuối cùng Hermes lòng hiếu kỳ sẽ chiến thắng lý tính, tiếp nhận cái này trả giá đắt không ngang nhau giao dịch, bởi vì cất giấu trong đó lợi ích đủ để che giấu khả năng gặp phải phong hiểm. Khoản giao dịch này ta đáp ứng, ta sẽ mau chóng cho người tin tức. Hermes do dự một lát sau, cuối cùng như Từ Trường Thanh Trô đoán nghĩ như vậy không cách nào ngăn cản nội tâm hiếu kỳ, đem kia thịnh phóng viên cầu chìa khóa hộp cầm trong tay, đi theo chỉ danh sách, nói, bất quá trước đó ngươi tốt nhất lại cho chiến thần thành tạo càng nhiều một chút thần khí, mà lại chỉ bằng vào phía trên này thần khí còn chưa đủ lấy để những tên kia cảm thấy ngươi là một cái phiền toái, tốt nhất rèn đúc mấy món càng có lực uy hiếp chân thần thần khí, dạng này ta cũng may những tên kia trước mặt vì ngươi tranh thủ nên có địa vị cùng quyền lực. Hermes rất hợp lý, Từ Trường Thanh sẽ tiếp nhận chiến thần thành như thế lớn một số lớn thần khí đơn đặt hàng cũng là vì mượn dùng chiến thần thành lực lượng đối thuần huyết thần tộc tạo áp lực. Nhưng Hermes đằng sau, vê đút. Muốn Từ Trường Thanh rèn đúc mấy món chân thần thần khí dụng ý lại không hề chỉ là vì đối ngoại tạo áp lực, càng nhiều giống như là đang thử thăm dò Từ Trường Thanh đến cùng có thể rèn đúc ra cái dạng gì thần khí. Ta biết phải làm sao rồi. Từ Trường Thanh cũng không có phản đối, gật đầu. Ngay tại hắn gật đầu đồng thời, Hermes tựa hồ không tiếp tục lưu thêm một lát dự định. Nháy mắt từ trước mắt hắn biến mất, phụ thân thần khí tự hành treo ở trên vách tường, tới cùng nhau biến mất còn có cái kia đặt vào viên cầu chìa khóa hộp. Nhìn thấy Hermes đã tự chui đầu vào lưới, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, một lần nữa đem trong điện thần trận khởi động, trở lại mình chủ điện trên thần tọa, thông qua bắc tại các nơi rèn đúc trong lò luyện thần trận, giám sát lấy toàn bộ rèn đúc công trường bên trong rèn đúc công tượng, phàm nhân công tượng. Đồng thời không ngừng uốn nắn rèn đúc bên trong sai lầm cùng đền bù rèn đúc thần khí bản thân tồn tại một chút thiếu hụt. Về sau mấy ngày, Từ Trường Thanh một mực chuyên chú vào giám sát rèn đúc công trường, tại hắn tận lực chỉ đạo cùng thần thuật gia trì hạ, không đơn giản từng đám trọc thú nhân cùng hôn chủng người tạo thành phạm nhân nô lệ cấp tốc trở thành có thể thuần thục điều khiển rèn đúc thần khí công tượng. Đồng thời rèn đúc công trường bên trong nguyên bản trọc thú công tượng tại kỹ nghệ phương diện mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng đối nào đó một số phổ thông loại thần khí rèn đúc lại trở nên thành thạo vô cùng, tăng thêm không cần phân tâm phôi thô rèn đúc, chỉ cần chuyên tâm khắc họa thần trận thần văn, từ đó khiến cho thần khí thành phẩm xuất đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, hơn ngàn kiện tiêu hao tính thần khí bên trong cũng rất khó tìm ra một kiện phế phẩm. Vì tăng lớn đối thuần huyết thần tộc áp lực, Từ Trường Thanh tại hai ngày này lại cùng chiến thần thành làm một bút nô lệ mua bán. Khoản giao dịch này là dùng thần khí đơn đặt hàng đến thanh toán, vô luận là trả giá thần khí số lượng hay là giao dịch nô lệ số lượng đều cực kỳ khổng lồ. Bởi vì hiện tại thánh khư thế cục như thế vi diệu, chiến thần thành cùng thuần huyết thần tộc cũng kém không nhiều xem như âm thầm trở mặt rồi, tăng thêm cùng bà La Môn thần tộc kết minh một chuyện công khai, hai cỗ thế lực nội ứng ngoại hợp phối hợp xuống, nguồn gốc từ thần điện tinh bên ngoài các loại phàm nhân nô lệ, hai tộc buộc thần phi thường thuận lợi tiến vào thần điện tinh, mang đến Từ Trường Thanh rèn đúc công trường chỗ bên trong. Những này nô lệ bên trong không đơn giản bao hàm đến từ thứ ba tinh vòng trọc thú nhân cùng hôn chủng người, thậm chí ngay cả trọc thú thần tộc cùng hôn chủng thần tộc thần linh cũng vì số không ít, trong thời gian ngắn đem nguyên bản trống rỗng rèn đúc công trường lập thực phải tràn đầy. Nhân thủ đại lượng bổ sung tiến tới khiến cho công trường bên trong rèn đúc thần khí hiệu suất có thể hoàn toàn phát huy, sản xuất thần khí số lượng cũng lấy con số kinh người tăng lên, nguyên bản Từ Trường Thanh đoán chừng còn cần nửa tháng mới có thể hoàn thành nhóm đầu tiên thần khí đơn đặt hàng, vậy mà tại trong vòng vài ngày liền xong xong rồi. Bởi vì thần khí xuất phẩm số lượng tăng nhiều, khiến cho rèn đúc cần thiết các loại linh tài trở nên cũng không đủ cầu. Nếu như không phải Từ Trường Thanh đạt được Hermes bảo tàng, nói không chừng hiện tại vừa mới bắt đầu toàn lực vận chuyển rèn đúc công trường liền đã đình công. Cũng bởi vì Từ Trường Thanh đối với chiến thần thành thần khí đơn đặt hàng hoàn thành quá mức hoàn mỹ, khiến cho chiến thần thành nguyên bản định đem rèn đúc công trường làm hấp dẫn thuần huyết thần tộc ánh mắt kế hoạch có thể thất bại, tạo thành một loại đảo khách thành chủ cục diện, nguyên bản thả tại cái khác rèn đúc công tượng trong tay đơn đặt hàng cũng từng bước chuyển rời đến Từ Trường Thanh trong tay. Dù sao Từ Trường Thanh vị trí thực tế quá tốt, ngay tại chiến thần thành trưởng khống khu vực biên giới, căn bản không cần hao tâm tốn sức như gì an toàn từ bên ngoài vận chuyển thần khí trở về. Chỉ cần phái một đội nhân mã hộ tống liền có thể. Nếu như nói rèn đúc công trường chế tác những cái kia tiêu hao tính thần khí cùng phổ thông cấp thấp thần khí đã được đến chiến thần thành tán thành, như vậy sau đó Từ Trường Thanh chế tạo mấy món chân thần thần khí thì khiến đến thần điện tinh thuần huyết thần tộc cùng chiến thần thành hai tộc thần linh đem ánh mắt từ rèn đúc công trường thực lực tổng hợp chuyển rời đến Từ Trường Thanh người rèn đúc năng lực bên trên. Cái này mấy món chân thần thần khí là chiến thần thành viên gia chuyên môn đặt trước chế chân thần thần khí, chẳng qua là ban đầu chiến thần thành phái tới hạ đơn đặt hàng viên gia thần linh căn bản không có nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ đem bọn hắn cần thiết cái này mấy món chân thần thần khí luyện chế ra đến, thậm chí ngay cả luôn luôn đối Từ Trường Thanh cực có lòng tin Viên Nguyên, cũng đồng dạng không nghĩ tới, càng không khả năng sẽ nghĩ tới nhanh như vậy giao hàng. Viên gia chi cho nên sẽ có dạng này cái nhìn, cũng không phải là bởi vì cái này mấy món chân thần thần khí đến cỡ nào khó luyện chế, cũng không phải là bởi vì cái này mấy món chân thần thần khí uy lực mạnh đến mức nào, nhưng thật ra là bởi vì chúng nó cực kỳ đặc thù đến tại nói cho Từ Trường Thanh lúc, bọn hắn cũng không biết mình muốn chân thần thần khí đến cùng là cái gì, tất cả tự thuật tất cả đều vẹn vẹn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm mà thôi. Viên gia cho tới nay đều là chiến thần thành cường đại nhất thần linh thế gia vọng tộc một trong, vô luận là tầng dưới chốt phổ thông thần linh, hay là thành tựu thần danh chân thần thần linh, viên gia từ đầu đến cuối có thể tại chiến thần thành thần linh bên trong chiếm cứ ba vị trước một tịch. Liền ngay cả thần điện tinh thuần huyết thần linh cũng đồng dạng cho rằng nếu như không phải là bởi vì huyết thống huyết mạch loại nguyên nhân này, nói không chừng lấy viên gia cường thịnh nhất lúc gia tộc thực lực tuyệt đối có thể trở thành thần điện tinh lớn thứ tư thần tộc, chí ít không thể so với lúc trước cường thịnh nhất lúc bà La Môn thần tộc kém bao nhiêu. Chỉ có như vậy một cái cường đại thần linh thế gia vọng tộc, trong tay nhưng không có một kiện tới thần lực tương hợp truyền thừa thần khí. Tại Thánh Cương, bất kỳ cái gì một cái thần tộc đều phi thường trọng thị tộc quần truyền thừa thần khí, tỉ như áo lâm khăn tư trong thần tộc rẻ ở nhất tộc truyền thừa thần khí thiểm điện quyền trượng, chín trụ thần thần tộc quá dương thần nhất tộc truyền thừa thần khí quá dương thần lửa vân vân. Truyền thừa thần khí không đơn thuần là cái này tộc đàn cường đại nhất thần khí, cũng là cùng cái này tộc đàn thần lực, thần hỏa phù hợp nhất thần khí. Truyền thừa thần khí tác dụng không hề chỉ đại biểu thần linh quyền lực truyền thừa, càng đại biểu trước đây truyền thừa thần khí người nắm giữ cả đời kinh nghiệm cùng trí tuệ truyền thừa. Cho nên coi như yếu nhất nhỏ yếu tộc đàn đều có được thuộc về nó tộc quần truyền thừa thần khí, mà viên gia lại phi thường cổ quái không có dạng này truyền thừa thần khí. Lấy viên gia thực lực, chân thần thần khí cũng không tính là vật hi hãn, nhưng cùng viên gia thần lực tương hợp, có thể làm cho viên gia chân thần thần thuật phát huy ra hoàn toàn chi lực truyền thừa thần khí lại vẫn luôn không có. Cái này cũng khiến cho viên gia gia chủ tại chiến thần thành cái khác thần linh gia tộc, tộc quần gia chủ bên trong ít đi một phần tích lũy hình thành truyền thừa nội tình, thực lực cũng từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn phát huy. Tại quá khứ, viên gia cũng không phải là không có tìm kiếm thần tộc thợ khéo đến chuyên môn vì bọn họ rèn đúc chân thần thần khí, vì thế bọn hắn chỗ trả giá tốn hao thậm chí ảnh hưởng đến tộc quần phát triển, nếu không lấy viên gia thực lực chiến thần thành đã sớm là bọn hắn một nhà độc đại, cũng không đến nỗi giống như bây giờ nhiều tộc thế chân vạc. Từ Trường Thanh thân phận mặc dù là đã bị Thánh Khư thần tộc thừa nhận thần tượng đại sư, nhưng ở tuyệt đại đa số thần tộc trong mắt, Từ Trường Thanh rèn đúc thực lực còn khoảng cách chân chính thần tượng đại sư có chênh lệch rất lớn. Bởi vì trong tay hắn còn chưa có xuất hiện một kiện có đại biểu tính cùng tính quyền uy chân thần thần khí, hắn thần tượng đại sư lý do hoàn toàn là bởi vì kia một loạt che đậy thần khí mà được đến. Cùng tuyệt đại đa số thần tộc thần linh đồng dạng, viên gia chủ chỉ đặt trước chế thần khí sự tình thần linh cũng là như vậy cái nhìn, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là đem viên gia quá khứ lịch đại chân thần thần linh đối bản tộc cần thiết chân thần thần khí một chút ý nghĩ nói ra, không có dính đến quá mức cụ thể thần trận, thần văn cùng thần khí kết cấu chờ một chút rèn đúc chi tiết, thậm chí ngay cả quá khứ chế tạo một chút không thành công nhưng cũng có thể thấu hoạt dùng bán thành phẩm chân thần. Thần khí rèn đúc bản vẽ đều không có lấy ra một chương. Nhưng mà, chính là như vậy một chút mơ hồ không rõ, không có minh xác chỉ dẫn rèn đúc yêu cầu, vậy mà tại Từ Trường Thanh trong tay biến thành mấy món phi thường thích hợp viên gia chân thần thần linh sử dụng chân thần thần khí. Tin tức này truyền ra thời điểm, tuyệt đại đa số nghe nói lấy đều không thể nào tin được là thật, nhưng khi viên gia một vị chân thần thần linh tại vận chuyển một nhóm trọc thú thần linh tiến vào chiến thần thành lúc, gặp được Quá Dương thần kéo một mạch một chân thần thần linh chặn đường, lúc ấy tên này viên gia chân thần xuất ra một kiện chưa bao giờ thấy qua chân thần thần khí đem thực lực tới tương đương Quá Dương thần chân thần đánh bại, lúc này mới khiến cho chúng thần tin tưởng Từ Trường Thanh thật cho viên gia rèn đúc ra thích hợp bọn hắn sử dụng chân thần thần khí. Cũng chính bởi vì có viên gia cái này ví dụ thực tế, khiến cho nguyên bản những cái kia còn bảo trì thái độ hoài nghi thần tộc cũng bắt đầu cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc, hy vọng hắn có thể chuyên môn vì bên trong tộc mình chân thần rèn đúc một kiện chân thần thần khí, trong đó thậm chí còn bao quát thuần huyết thần tộc. Nguyên bản đối Từ Trường Thanh không phải rất xem trọng thuần huyết thần tộc cũng bởi vì chiến thần thành đại lượng đặt trước chế phổ thông thần khí, đại lượng thần tộc đặt trước chế chân thần thần khí hai chuyện này bắt đầu đối với hắn chú ý tới đến, đồng thời dần dần đem hắn coi là nhiễu loạn toàn bộ thánh khư thế cục một cái trọng yếu đối tượng. Chỉ bất quá, hiện ở thời điểm này, đúng lúc là liên quan tới bà La Môn thần tộc thánh lực lượng loạn lưu mức tiền phân phối đàm phán thời điểm then chốt, tăng thêm mở lại vạn thần điện, chỉnh hợp thuần huyết thần tộc tại cái khác sao trời lục địa thế lực chờ một chút sự vụ, cũng liên lụy thuần huyết thần tộc chủ cần trải qua, cho nên thuần huyết thần tộc cuối cùng vẹn vẹn chỉ là phái ra một chút thần linh đến cảnh cáo hắn một tiếng, cũng không có tiến thêm một bước hành động. Quy 1 chương 2472, từng bước tạo áp lực, thượng. Thuần huyết thần tộc phản ứng cũng là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, mặc dù hắn đối thánh khư cục diện bây giờ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng ảnh hưởng này đặt ở thuần huyết thần tộc chỉnh thể lợi ích trước mặt, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra nửa điểm nhụt chí chi sắc, vẫn là dựa theo đơn đặt hàng bên trên nội dung bán ra các loại thần khí. Sau đó mấy ngày, trừ hắn tự mình rèn đúc ra một chút để người vì đó sợ hai than chân thần thần khí gây nên thánh khư thuần huyết thần tộc chú ý bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số thời điểm hắn không có quá nhiều hấp dẫn người địa phương, thánh khư cục diện tựa hồ lại lâm vào đến một loại quái dị bình tĩnh trạng thái bên trong. Thẳng đến Từ Trường Thanh xuất ra một loại khác tên là Thiên Lôi Tử thần khí về sau, thánh khư cục diện mới lại lần nữa vén nổi sóng, lần này không đơn giản thuần huyết thần tộc đối những gì hắn làm cảm thấy kinh hãi. Liên liên chiến thần thành cùng bà La Môn thần tộc cũng bị hắn mới ra phẩm thần khí dọa đến không rõ. Thiên Lôi Tử từ danh tự nhìn lại liền đã có thể biết loại này thần khí cũng không phải là nguồn gốc từ Thánh Khư Chư Thiên thần tộc, mà là nguồn gốc từ bọn hắn bám vào Côn Lôn tam giới. Loại này thần khí liền uy lực mà nói thực tế không đáng giá nhắc tới, coi như là bình thường phổ thông thần linh cũng sẽ không đối loại này thần khí cảm thấy hứng thú, tại nó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, thậm chí không có người cho rằng thứ này là thần khí. Nhưng mà, khi loại này thần khí từng đám đưa đến thứ ba tinh vòng, từng cái chọc thú nhân thế lực, hỗn chủng người thế lực trong tay lúc, Thánh Khư thuần huyết thần tộc mới bắt đầu chú ý loại này, bọn hắn không để vào mắt thần khí, đồng thời đem nó xem vì sống còn vấn đề lớn. Thiên Lôi Tử chính là một loại tiêu hao tính thần khí, trong đó tích chứa một cỗ cực không ổn định thiên địa linh khí, liền uy lực mà nói, so với cái khác tuyệt đại bộ phận tiêu hao tính thần khí đến đều thì nhỏ hơn nhiều, thần khí dẫn phát sau phóng xuất ra lực lượng vẹn vẹn chỉ là tương đương với một phổ thông thần linh một kích chi lực, mà lại tên này phổ thông thần linh còn là vừa vận thần hỏa kia một loại. Cũng chính bởi vì loại này thần khí uy lực quá mức yếu tiểu, mới tại xuất hiện thời điểm không có bị một mực giám thị Từ Trường Thanh cử động thuần huyết thần tộc coi trọng. Thẳng đến bọn hắn phát hiện khi mười mấy mai, thậm chí trên trăm mai loại này thần khí đồng thời kích phát sau sinh ra đến uy lực lúc, bọn hắn mới ý thức tới thứ này tính nguy hiểm. Khi mười mấy mai, thậm chí trên trăm mai thiên lôi tử phóng tới cùng một chỗ đồng thời kích phát lúc, mỗi một mai thiên lôi tử nội bộ thiên địa linh khí sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời gấp bội bộc phát ra lực lượng cường đại, mà loại lực lượng này vô bờ bến, thiên lôi tử số lượng càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Vẹn vẹn 100 mai thiên lôi tử tích lũy lực lượng liền đã đủ để uy hiếp được bất luận cái gì một phổ thông thần linh sinh tử, thậm chí ngay cả ngưng tụ thần quốc nửa bước chân thần gặp đều sẽ gặp nguy hiểm. Hào nói không khoa trương, nếu là 1000 mai thiên lôi tử coi như chân thần thần linh cũng sẽ bị uy hiếp được. Vẹn vẹn chỉ là uy hiếp được chân thần thần linh, tiêu hao tính thần khí cũng sẽ không khiến cho thuần huyết thần tộc lớn như thế phản ứng. Dù sao tại thánh khư tiêu hao tính thần khí bên trong cũng có 10 dư loại có được uy hiếp chân thần thần linh uy lực, cái này mười mấy loại thần khí cũng không phải là giống thiên lôi tử đồng dạng, còn vẹn vẹn chỉ là đoán chừng, mà là chân chính có chân thần thần linh tại cái này mười mấy loại thần khí công kích đến bị giết chết. Cho nên thiên lôi tử uy lực ngược lại còn tính là tiếp theo, chân chính bị chú ý nguyên nhân nhưng thật ra là thiên lôi tử chế tác cùng sử dụng. Bởi vì từ trường thanh đối rèn đúc công trường bên trong bảo hộ phi thường nghiêm mật, cho nên thuần huyết thần tộc trừ phi là xông vào. Nếu không rất khó thông qua giám thị hai mắt thu hoạch được rèn đúc công trường bên trong tình huống cặn kẽ, đối với nó sản xuất thần khí rèn đúc phương pháp cũng tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng có một chút thuần huyết thần tộc lại phi thường rõ ràng. Từ trường thanh mới lấy ra cái chủng loại kia thiên lôi tử thần khí hẳn là phi thường dễ dàng rèn đúc, bởi vì vẹn vẹn chỉ là 2-3 ngày, liền có gần 10 vạn mai thiên lôi tử bị bán ra cho thứ 3 tinh vòng trọc thú nhân, hôn chủng người thế lực, mà những thế lực này tuyệt đại đa số đều là chiến thần thành phụ thuộc. Cũng mà còn có tin tức truyền ra, tại gần nhất 2 ngày, từ trường thanh sẽ còn chính là 10 vạn mai thiên lôi tử giao dịch cho chiến thần thành, lại giao cho chiến thần thành chuyển cho cái khác thần tộc thế lực. Thiên lôi tử rèn đúc dễ dàng, sử dụng càng là dễ dàng, liền như là từ trường thanh trước đó sáng tạo che đậy thần khí đồng dạng. Chỉ cần có một chút thần lực liền có thể vận dụng loại này thiên lôi tử, mặc kệ điểm này thần lực đến cùng là người sử dụng bản nhân hay là những người khác hiệp trợ gia trì. Đây là giải thích cho dù là không có bất kỳ cái gì thần lực phổ thông trọc thú nhân cùng hôn chủng người đều có thể sử dụng loại này thần khí, bọn hắn chỉ cần tại trước đó có được một cái có thể hiệp trợ bọn hắn gia trì thần lực linh vật liền có thể, như loại này tồn lưu ý lực thần lực vật phẩm hoặc là phương pháp thánh khư không còn có ngàn loại, hào không một chút khó khăn. Chính là bởi vì thiên lôi tử uy lực cùng đặc điểm, khiến cho cái này vốn không có thể xem như thần khí trở thành một loại có thể cải biến toàn bộ thánh khư thế cục, liền ngay cả thuần huyết thần tộc cũng theo đó kinh hãi hỏa loạn chi vật. Hiện tại thánh khư cục diện mặt ngoài đến xem, chiến thần thành cùng bà la môn thần tộc kết minh tựa hồ thế lớn, chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc liên hợp lại tất nhiên có thể mạnh hơn thuần huyết thần tộc. Nhưng thuần huyết thần tộc dù sao thống trị thánh khư vô số năm, tích lũy nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải chỉ dựa vào nhất thời cường thế nhưng để bù đắp, mà lại cơ hồ tất cả thuần huyết thần tộc đi lên tường thuật đều có thể cùng thượng cổ thần tộc liên tiếp, mỗi một cái thuần huyết thần tộc trên tay đều nắm giữ chí ít một loại đủ để xoay chuyển thế cục các chủ bài, cho nên cuối cùng thánh khư nội loạn đến cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được. Vô luận là lấy áo lâm khăn tư thần tộc cầm đầu thuần huyết thần tộc, hay là lấy chiến thần thành cầm đầu cái khác hai đại thần tộc, đối thánh khư nội loạn đều có suy đoán của mình cùng suy tính, đối tương lai cục diện xu thế phỏng đoán cũng đều có chỗ khác biệt, nhưng có một chút bọn hắn lại đều nhất trí, đó chính là bọn họ chưa từng có đem thuần huyết thần tộc thần huyết phàm nhân, mà khác hai đại thần tộc chọc thú nhân cùng hôn chủng người để vào bọn hắn suy tính bên trong. Làm phàm nhân, bọn hắn đều là cùng cấp với sâu kiến tồn tại, tại thế lực tương đối thiên bình bên trên, trọng lượng của bọn hắn không thể so với một cây vũ mao nhẹ bao nhiêu. Nhưng mà, khi từ trường thanh thiên lôi tử xuất hiện lúc, thiên lôi tử đặc điểm khiến cho những này căn bản không cần để ý vũ mao biến thành từng mai như là dãy núi nặng nề quả cân, có thể dễ như trở bàn tay phá hư thiên bình cân bằng, tả hữu toàn bộ thánh khư thế cục, thậm chí có thể đối bản thân cao cao tại thượng thần linh chế độ cấu thành uy hiếp. Cái này chế độ không vẹn vẹn chỉ là thuộc về thuần huyết thần tộc chế độ, cũng đồng dạng là thuộc về chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc chế độ. Toàn bộ thánh khư không có điểm đốt thần hỏa bán thần cùng phàm nhân số lượng trọn vẹn là thần linh số lượng hàng mấy chục, mấy trăm vạn lần, trừ thuần huyết thần tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân tuyệt đại bộ phận đều tại thuần huyết tinh bên ngoài, còn lại phàm nhân đều phân bố tại thứ 3 tinh vòng sao trời trên lục địa. Những phàm nhân này bên trong mặc dù cũng có phân chia cao thấp, nhưng chỉnh thể tại thần linh trong mắt toàn đều là giống nhau sâu kiến, không có quá mức rõ ràng địa vị. Những phàm nhân này không có có sức mạnh có thể cải biến địa vị của mình cũng là thôi, chỉ khi nào bọn hắn có được có thể uy hiếp thần linh lực lượng, như vậy qua nhiều năm như vậy tích lũy oán khí sẽ triệt để bộc phát, toàn bộ thánh khư thần linh chế độ sẽ bị xông đến thất linh bát lạc. Hiện tại từ trường thanh sáng tạo thiên lôi tử thần khí chính là giao phó phàm nhân lực lượng mà đối kháng thần linh. Cùng ngày lôi tử uy lực cùng đặc điểm truyền vào thánh khư tam đại thần tộc những cái kia cao cao tại thượng thần linh trong hai lúc, tất cả mọi người trong đầu toàn đều không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng một cái hình tượng, kia là mấy trăm triệu thậm chí mười mấy ước thứ 3 tinh vòng phàm nhân cầm thiên lôi tử cùng thánh khư chư thiên thần linh rằng co hình tượng. Mặc dù từ trường thanh rèn đúc công trường không nhất định có thể tạo ra nhiều như vậy thiên lôi tử, cho dù tạo ra nhiều như vậy thiên lôi tử cũng không nhất định có thể tất cả đều rơi vào thứ 3 tinh vòng phàm người trong tay, nhưng bọn hắn lại không cách nào phủ định một điểm, bọn hắn trong đầu xuất hiện dọa người hình tượng có tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện, mà lại một khi xuất hiện lời nói, vậy liền đại biểu thánh khư thần linh thời đại kết thúc, thậm chí có thể là toàn bộ thánh khư kết thúc. Dù sao chỉ có hơn 1000 mai thiên lôi tử liền đã có thể uy hiếp được chân thần thần linh, nếu là hàng trăm triệu thiên lôi tử đồng thời bộc phát, uy lực chỉ sợ đủ để hủy diệt toàn bộ thánh khư. Đã ý thức được thiên lôi tử tính uy hiếp về sau, thánh khư chư thiên thần linh cũng đồng dạng đã ý thức được từ trường thanh tồn tại là một cái cự đại tai họa. Đều có một cái không có công khai chung nhận thức chính là tốt nhất tại nó tạo thành to lớn phá hư trước đó, đem nó giải quyết triệt để rơi, cho dù là hiện tại quan hệ tới cực tốt chiến thần thành viên ra cũng sinh ra sát ý, nhưng dù cho như thế, cũng không có một cái thần tộc sẽ chủ động mở miệng đưa ra tính thực chất trừ diệt tai họa. Chi pháp, bởi vì bọn hắn đều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Theo bọn hắn nghĩ, đã thiên lôi tử uy lực cường đại như thế, khẳng định như vậy từ trường thành sẽ lưu lại đầy đủ số lượng để phòng thân, ai cũng không muốn trở thành cái thứ nhất thiên lôi tử diệt tộc thần tộc. Thánh khư từng cái thần tộc cũng thử đem một chút thiên lôi tử cầm trở về, giao cho trong tộc thợ rèn nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra vật này rèn đúc chi pháp, chỉ tiếc toàn đều vô dụng, chỉ cần có chút thần lực tiếp xúc, liền sẽ khiến đến thiên lôi tử bị kích phát, phản phất kiện thần khí này bên trong ẩn chứa lực lượng từ đầu đến cuối ở vào một loại cực kỳ cân bằng, nhưng lại cực không ổn định mâu thuẫn trạng thái dưới. một chút đã từng thấy qua bà La Môn thần tộc trong thánh địa lực lượng loạn lưu thuần huyết thần tộc chủ thần đối thiên lôi tử chỗ sức mạnh bùng lên cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không có đem cả hai kết hợp lại, chỉ có Hermes nhìn ra được cái này thiên lôi tử rèn đúc chi pháp bên trong sen lẫn kia thủ hộ thần trận một chút lực lượng huyền bí. Chính như Hermes chỗ đoán nghĩ như vậy, từ trường thanh cái này thiên lôi tử đích thật là hắn tại mấy ngày nay tiện tay sáng tạo ra, mà nguyên hình trừ bao một tầng đạo gia pháp khí thiên lôi tử sắc ngoài bên ngoài, bên trong tất cả đều là đang bắt chước thủ hộ thần trận sụp đổ sau tạo thành lực lượng loạn lưu. Chế tác loại này thần khí cũng không phải là rất khó, nhưng lại rất không phải tinh thần, cần muốn tạo ra người đối thiên địa linh khí trưởng khống đến cực kỳ tinh diệu tình trạng, nháy mắt để rót vào thiên địa các loại linh khí duy trì tại một loại yếu ớt trạng thái thăng bằng, mới xem như hoàn thành một bước mấu chốt nhất, còn lại chỉ cần giao cho thủ hạ rèn đúc một cái bảo tồn sắc ngoài liền có thể. Cái này hai mươi mấy vạn mai thiên lôi tử là từ trường thanh tự mình chế tác, ngay từ đầu không quen lúc luyện có lẽ chế tác phải có lẽ có điểm chậm, chỉ khi nào quen bắt đầu luyện, tựa như là tiện tay bóp đầu tầm đồng dạng đơn giản, tăng thêm có mấy cô phân thân đồng thời hành động, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra 20 vạn mai thiên lôi tử. Chỉ tiếc, sau đó hắn phát hiện cái này thiên lôi tử thiếu hụt, mới khiến cho hắn không tiếp tục chế tác xuống dưới, càng không có tính toán đem cái này thiên lôi tử lưu giữ lại, ngược lại làm mồi nhử ném đi ra. Tạ ơn, quy một chương 2473, từng bước tạo áp lực, chung. Ngay từ đầu từ trường thanh cũng không có phát hiện thiên lôi tử tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt, hắn còn muốn đem loại này thần khí đổi thành thích hợp côn lôn tam giới pháp bảo sử dụng, chỉ là sau đó một lần ngoại ý muốn khiến cho một nhóm vừa mới tạo tốt thiên lôi tử bị kích phát, tất cả thiên lôi tử đồng thời dẫn bạo, lúc này mới khiến cho hắn phát hiện thiên lôi tử chí mạng thiếu hụt. Bởi vì cái này thiếu hụt giống như là thánh khư thần tộc suy nghĩ như vậy, hàng trăm triệu thiên lôi tử đồng thời bị kích phát phá hủy hết thể trạng cảnh tuyệt sẽ không phát sinh, bởi vì 2000 mai thiên lôi tử số lượng đã là điệp ra cực hạn, lại nhiều cũng sẽ không làm uy lực của nó có nửa điểm tăng trưởng, ngược lại có khả năng lại bởi vì lực lượng triệt tiêu mà uy lực hạ xuống. Giống từ trường thanh bởi vì ngoại ý muốn nổ tung hơn 5000 mai thiên lôi tử, nguyên bản dựa theo điệp ra lực lượng uy lực mà nói, đủ để cho một chân thần linh nhận chí mạng thương hại, nhưng cuối cùng tại từ trường thanh ma đế phân thân không có bất kỳ cái gì phản kháng tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ là làm y phục của hắn hơi bị hao tổn một điểm, liền không còn gì khác tổn thương, cơ hồ tất cả bạo phát lực lượng đều hoàn toàn triệt tiêu mất. Điệp ra về số lượng hạn chế, vượt qua lực lượng sẽ triệt tiêu lẫn nhau chờ thiếu hụt cũng không có bị người phát hiện, dù sao tại được chứng kiến hơn 1000 mai thiên lôi tử đồng thời bộc phát sau uy lực về sau, tạm thời vẫn chưa có người nào sẽ nghĩ tới khi số lượng đạt tới hơn 2000 mai về sau, hiệu quả sẽ có nghiêng trời lệch đất cải biến. Bất quá trừ hai cái này thiếu hụt bên ngoài, còn có một cái thiếu hụt lại là rõ ràng đặt ở tất cả mọi người trước mặt, nhưng tầm mắt mọi người đều bị thiên lôi tử uy lực hấp dẫn, tạo thành nét ngồi đại giếng, không gặp thái sơ nào giác, chỗ thiếu hụt này chính là thiên lôi tử rất khó tại thời điểm đối địch làm bị thương mục tiêu. Một, vê đút vê đút vê đút. Thiên lôi tử từ kích phát đến triệt để dẫn bạo phóng thích lực lượng, cần một chút thời gian, cái này một chút thời gian rất ngắn, có thể nói là trong nháy mắt. Nhưng đối với thần linh mà nói, trong thời gian ngắn như vậy đã đầy đủ bọn hắn chạy trốn tới an toàn địa phương, bình thường thần linh còn như vậy, liền cùng đừng đề cập chân thần linh. Nếu như không thể đem mục tiêu vây ở một chỗ, như vậy cái này thiên lôi tử chỗ có thể phát huy ra đến hiệu quả, thực sự là có hạn. Mặc dù thiên lôi tử tồn tại thiếu hụt, nhưng trong thời gian ngắn thánh khư thần tộc còn không thể nhận ra cảm giác, ngược lại tại từ trường thanh đem cái này thiên lôi tử ném ra ngoài về sau, thánh khư thần tộc lập tức đem hắn tính nguy hiểm đề cao mấy lần. Hermes cũng âm thầm liên hệ hắn, còn thiếu một chút hắn rời đi thánh khư, tránh đi cái này chàng nội chiến vòng xoáy mục đích liền đã có thể thực hiện. Vì thế, từ trường thanh tiếp tục tạo áp lực, đem hắn sớm liền chuẩn bị một cái khắc tồn lưu đã lâu thai họa thần khí rèn đúc chi pháp cho vứt ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không có trực tiếp lấy long thú phân thân hiện tại chọc thú thần tượng thân phận đến công khai cái này rèn đúc thi pháp, mà là âm thầm đem cái này rèn đúc chi pháp trực tiếp đưa đến thứ ba tinh vòng thiết truy lò luyện mấy cái đoán tạo thất. Từ trường thanh rời đi thiết truy lò luyện trước đó, liền đã tại thiết truy lò luyện nhiều cái đoán tạo thất lưu lại thần lực ấn ký, tùy thời đều có thể lấy ấn ký này làm mục tiêu, phá vỡ không gian, từ thân điện tinh tiến vào thứ ba tinh vòng. Hắn chỗ chọn lựa những này lưu lại ấn ký đoán tạo thất, cũng không phải tùy ý chọn, mỗi cái đoán tạo thất cho đối ứng rèn đúc công tượng đều có song thân phận. Tỷ như côn lôn sẽ bí mật thành viên, tỷ như cái nào đó chọc thú thần tộc tộc nhân chờ một chút, mục đích của bọn hắn đơn giản chính là từ thiết truy trong lò luyện học được càng cao cấp hơn thần khí rèn đúc chi pháp. Từ trường thanh cũng không phải là đem rèn đúc chi pháp tùy ý đưa đến mấy cái này đoán tạo thất, mà là mượn đoán tạo thất bên trong nguyên bản liền tồn tại thần trận thiết hạ một cái mê trận, tạo thành là một loại nào đó bí tàng bảo vật giả tượng, đồng thời mỗi cái đoán tạo thất chỗ cất giữ hai họa thần khí rèn đúc chi pháp đều có chỗ khác nhau, phân biệt đối ứng khác biệt chọc thú nhân, hôn chủ người. Vì để cho cái này ngụy trang càng giống một chút, hắn còn tại cất đặt rèn đúc chi pháp hộp bên cạnh thả mấy món chuẩn chân thần khí. Đang bố trí tốt hết thể về sau, lại qua mấy ngày, từ trường thanh mượn một lần thiết truy lò luyện chỗ núi lửa dị thường động tĩnh đem kia đoán tạo thất bên trong bảy huyễn trận cho giải khai, khiến đến trong huyễn trận cất đặt đồ vật cho lộ ra. Thông qua lắp đặt tại trên cái hộp thần lực khí tức, hắn rất dễ dàng liền cảm thấy hộp động tĩnh trung quanh, đồng thời biết hộp đã phân biệt bị đoán tạo thất sở thuộc công tượng cho thu hoạch được. Trong hộp ghi lại rèn đúc chi pháp phi thường kỹ càng, nhưng trong đó có vài chỗ bộ vị mấu chốt cũng không có bị từ trường thanh đơn giản hóa, phản cũng là vẽ rắn thêm chân tăng thêm một chút xem ra hữu dụng, nhưng trên thực tế không tất yếu thần văn cùng thần trận. Loại này thần văn thần trận phi thường phức tạp, cần rèn đúc thần tượng thực lực mới có thể hoàn mỹ đem nó khắc ra, mà thứ ba tinh vòng thiếu chính là rèn đúc thần tượng. Trừ tăng thêm một chút thần văn, thần trận bên ngoài, trong hộp rèn đúc chi pháp tại từ trường thành tận lực sửa chữa hạ, cùng ban sơ thai họa thần khí cũng có khác nhau rất lớn, có thể xem là thai họa thần khí rèn đúc chi pháp chia cắt sau sản phẩm, chỉ cần đem mấy cái này rèn đúc chi pháp bên trong dư thừa bộ phận diệt trừ, sau đó đưa chúng nó hợp lại làm một chính là một cái hoàn chỉnh, phổ thông rèn đúc công tượng cũng có thể rèn đúc thai họa thần khí rèn đúc chi pháp. Đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng đem rèn đúc chi pháp bên trong có quan hệ che đậy áo giáp nội dung cho sửa chữa một chút, liền xem như thuần huyết thần tộc rèn đúc thần tượng cầm tới những này rèn đúc chi pháp, cũng sẽ không đem nó cùng che đậy áo giáp liên hệ đến cùng một chỗ, cho dù cả hai cuối cùng chỗ sinh ra hiệu quả tương tự. Phát hiện trong hộp rèn đúc chi pháp mình không cách nào rèn đúc ra, thứ ba tinh vòng trọc thú nhân, hôn chủng người thế lực, cũng chỉ có thể đem cái này rèn đúc chi pháp thông qua lối đi bí mật đưa đến cao hơn một tầng thần tộc thế lực trong tay. Cứ như vậy nhiều lần chằn chọc qua đi, những này rèn đúc chi pháp phân biệt từ thứ ba tinh vòng chuyển rời đến chiến thần thành cùng cổ thần tinh một chút có giá tâm chọc thú thần tộc trong tay. Đạt được rèn đúc chi pháp chiến thần thành cùng chọc thú thần tộc, hôn chủng thần tộc rất rõ ràng cuối cùng rèn tạo nên thần khí sẽ cho bọn hắn mang đến lớn cỡ nào chỗ tốt, cơ hội cùng thiên lôi tử đồng dạng để người bình thường có được có thể đối kháng thần linh năng lực. Bọn hắn cũng thử mình tuân theo phía trên viết nội dung rèn đúc thần khí, nhưng cuối cùng đều là thất bại, cứ như vậy, ánh mắt của bọn hắn liền không thể không đặt ở Từ Trường Thanh trên thân. Cho dù hiện tại Từ Trường Thanh còn không thể xem như bọn hắn người một nhà, nhưng là bọn hắn không thể không làm duy nhất lựa chọn. Nếu như là trước kia, chiến thần thành, hỗn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc tìm Từ Trường Thanh chuyên môn đặt trước chế thần khí cũng sẽ không khiến cho thuần huyết thần tộc quá nhiều chú ý, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đối toàn bộ thánh khư đã vô cùng nguy hiểm, thuần huyết thần tộc đã bắt đầu nghĩ đến thế nào giải quyết cái phiền toái này, đối nó nhất cử nhất động tự nhiên là đặc biệt lưu ý khi chiến thần thành nhóm thế lực chuẩn bị để Từ Trường Thanh trợ giúp bọn hắn rèn đúc ra thai. Hoa thần khí thời điểm, thuần huyết thần tộc các chủ thần liền đã ngay lập tức biết tin tức xác thật, thậm chí biết chỗ rèn đúc chi thần khí đại khái nội dung. Thuần huyết thần tộc các chủ thần hầu như không cần làm nhiều nghiên cứu liền đã biết căn cứ những phương pháp này chỗ rèn đúc thần khí sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Theo bọn hắn nghĩ những này thần khí mặc dù không cách nào cùng tiên lôi tử như thế đủ để phá hư toàn bộ thánh khư hủy diệt thần khí so sánh, nhưng nó ảnh hưởng lại một chút cũng không thể so thiên lôi tử kém, đối toàn bộ thánh khư thần tộc đều có bất lợi ảnh hưởng, tầng dưới chót phàm nhân ít thuần huyết thần tộc càng đột xuất. Làm sao bây giờ? Bởi vì mở lại vạn thần điện mà tụ tập cùng một chỗ thuần huyết thần tộc tại phát hiện Từ Trường Thanh tính nguy hiểm tiến một bước tăng lên về sau, liền bắt đầu chính thức đem xử trí như thế nào Từ Trường Thanh bày ở trên mặt bàn. Theo tra hỏi thanh âm truyền vào ở đây mỗi vị chủ thần trong hai, một chút chủ thần bắt đầu riêng phần mình nói ra mình ý nghĩ, trong đó chiếm cứ tuyệt đại đa số xử lý phương pháp là trực tiếp đem Từ Trường Thanh cái phiền toái này cho giải quyết triệt để rơi, chỉ bất quá cụ thể đến ai đi chấp hành liền đều không có đoạn sau. Bởi vì đối Từ Trường Thanh chú ý, những này thuần huyết thần tộc cũng bắt đầu thu thập cái này hoành không xuất thế rèn đúc thần tượng quá khứ, đối Từ Trường Thanh tại cổ thần tinh hỏa núi bảy trận chiến kia tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Mặc dù ở đây tuyệt đại đa số chủ thần cũng đều có thể làm được như thế chiến tích, nhưng có thể giống Từ Trường Thanh như thế gọn gàng lại không có mấy cái. Chúng chi Từ Trường Thanh hay là Thiên Lôi Tử người sáng tạo, ai biết trong tay hắn còn có bao nhiêu ngày lôi tử, người bình thường nắm giữ Thiên Lôi Tử liền đã khủng bố như vậy, một chân thần thần linh nắm giữ đại lượng Thiên Lôi Tử sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Lúc này, những cái kia tranh nhau nghị luận thuần huyết thần tộc các chủ thần mới phát hiện Tam đại thuần huyết thần tộc thần vương, các chủ thần đến bây giờ đều không có mở miệng, tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, chúng thần trong lòng sinh bất mãn đồng thời cũng đều đình chỉ nghị luận, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tam đại thuần huyết thần tộc các chủ thần. Các ngươi A Tát thần tộc quan hệ với hắn phi thường tốt, mà lại hắn rèn đúc công trường ngay tại các ngươi thần vực bên cạnh, vô luận như thế nào xử lý đều tránh không khỏi các ngươi A Tát thần tộc. Ở trung quanh yên tĩnh một lát về sau, chín trụ thần trong thần tộc một lấy đầu sư tử thân người xuất hiện nữ thần đầu tiên mở miệng hướng A Tát thần tộc các chủ thần, nói: "Duy đức ngươi đại nhân, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào cái này lớn mật làm bậy hạ đẳng thần linh?" Một chân thần thần linh tại tôn giá trong mắt vậy mà cũng là hạ đẳng thần linh, thái phù nô đặc biệt lớn người các ngươi chín trụ thần thần tộc tầm mắt thực tế quá cao. Không đợi Duy Đức ngươi mở miệng, Y Phù đứng ra đầu tiên phản bác một câu, đi theo lại ý nghĩa hàm hồ nói: "Chúng ta cùng vị kia mới chọc thú thần tượng quan hệ thật là không tệ, nhưng kia vẹn vẹn chỉ là một chút trên lợi ích quan hệ, ngoại trừ không còn gì khác quan hệ. Chúng ta cũng là thuần huyết thần tộc một viên, hiện tại hắn đang nguy hiểm đến an nguy của chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, vô luận chư vị quyết định xử trí biện pháp là cái gì, chúng ta A Tát thần tộc đều sẽ dốc toàn lực hiệp trợ." Y Phù lời nói này nghe vào để ở đây chỗ có chủ thần đều cảm thấy A Tát thần tộc đối với chuyện này xử lý phải phi thường thỏa đáng, hoàn toàn đứng tại thuần huyết thần tộc bên này. Nhưng trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút lại có thể phát hiện Y Lý Phù lời nói hoàn toàn là nói nhảm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Những cái kia nghe ra một chút mờ ám đến thần tộc các chủ thần cũng không có truy đến cùng việc này, bọn hắn rất rõ ràng cho dù truy đến cùng, cũng không có khả năng có bất kỳ kết quả gì, bởi vì Từ Trường Thanh rèn đúc công trường thực tế tới gần quá A Tát thần tộc thần vực, cũng tới gần quá chiến thần thành, một khi xuất hiện phân tranh, A Tát thần tộc đứng núi chịu sào, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý dùng kịch liệt thủ đoạn đến giải quyết chuyện này. Ta có thể hay không một cái đề nghị? Lúc này, một cái để không thiếu chủ thần đều hận đến nghiến răng thanh âm tại chư thần bên tai vang lên. Đi theo liền nhìn thấy Hermes chậm rãi đi ra, nói: "Chúng ta kỳ thật căn bản không cần như vậy gióng trống thua chiêng, kỳ thật cái này đại phiền toái rất dễ giải quyết, chỉ cần hắn không tại thánh khư liền có thể." Tạ ơn, Quy 1 chương 2474, từng bước tạo áp lực, hạ. Hermes thoại âm rơi xuống, không thiếu chủ thần đã minh trắng hắn ý tứ, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, nhưng vẫn có một ít chủ thần không hiểu cái này giấu đầu lộ vi, nghi ngờ hỏi: "Hermes đại nhân, ngươi đề nghị này cùng đề nghị của chúng ta có cái gì khác nhau sao?" "Khác nhau chính là ta là một cái trí tuệ chi thần, mà các ngươi chỉ là một đám tên ngu xuẩn." Hermes không chút khách khí mỉa mai đặt câu hỏi các chủ thần một câu, thần sắc trong mắt cũng biến thành phá lệ khinh miệt, không có chút nào cho những chủ thần này nhóm lưu nửa điểm thể diện. Đối mặt dạng này nhục nhã, những cái kia các chủ thần mặc dù cả đám đều biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, một song song tràn ngập lửa giận con mắt chờ lấy Hermes, nhìn qua phảng phất không cùng Hermes đánh nhau chết sống liền thể không bỏ qua, nhưng cước bộ của bọn hắn lại hoàn toàn cùng biểu hiện của bọn hắn tương phản, không có một cái chuyển động một cái, tựa như là mọc dễ như. Những chủ thần này mặc dù không lấy trí tuệ tăng trưởng, nhưng bọn hắn không đốc, Hermes chính là thánh cư tiếng tăm lừng lẫy chân thần thần linh, phạm vào sự tình vô số kể, ở đây chủ thần bên trong chí ít có hơn phân nửa đều bị đắc tội, nhưng dạng này một cái gây tai họa ra hỏa nhưng thủy chung có thể tiêu giao sống ở thần địa tinh, đồng thời còn có thể tiếp tục không kiêng nể gì cả, cái này dựa vào không hề chỉ là nó áo lâm khăn tư chủ thần thân phận, địa vị, càng nhiều hơn chính là bởi vì thực lực. Bọn hắn đều rất rõ ràng mình tiến lên lý luận, hoặc là độc thủ, cuối cùng sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Nhìn thấy không có có chủ thần tiến lên tới lý luận, Hermes ánh mắt lộ ra một chút vẻ thất vọng. Hắn hiện tại thực đang muốn tìm một cơ hội đến làm ầm ĩ một chút, tốt nhất để lần tụ hội này tan rã trong không vui, bởi vì từ cục diện bây giờ đến xem, Vạn Thần Điện mở lại sau, Zeus tất nhiên sẽ chấp trưởng bị các vị chủ thần chúc phúc thần vương quyền trượng, trở thành tính thực chất thần vương. Dù những kết quả này hắn sớm đã có đoán trước, nhưng hắn đối kết quả xuất hiện thời gian lại đoán chừng sai. Toàn bộ thuần huyết thần tộc có thể trở thành thực chất thần vương người chỉ có hai cái, một cái chính là trên danh nghĩa thánh khư thần vương Zeus, một cái khác chính là thực lực không thể so Zeus kém, địa vị hơi thấp quá Dương Thần An. Nguyên bản Hermes coi là này sẽ là một cái hai hổ tranh chấp, rằng có không xong cục diện, nhưng chưa từng nghĩ, tại trải qua một lần mật đàm về sau, Zeus cũng không biết là giao xảy ra điều gì đại giới, vậy mà khiến cho Quá Dương Thần An rời khỏi tranh đoạt liệt kê, khiến cho Zeus một nhà độc đại. Bởi vì là thời gian đoán chừng sai, khiến cho hắn vì ứng phó Zeus trở thành thực chất thần vương về sau, đối nó quá khứ trả thù một chút chuẩn bị cũng không có thể hoàn thành, cho nên vì để tránh cho cục diện bết bát nhất xuất hiện, hắn chỉ có thể tận khả năng kéo dài Vạn Thần Điện mở lại thời gian, lấy để cho mình chuẩn bị làm được càng thêm đầy đủ một chút. Đáng tiếc hiện tại thuần huyết thần tộc các chủ thần tựa hồ cũng đem mở lại Vạn Thần Điện, tuyển ra thuần huyết thần tộc thần vương, ứng phó nguy cơ xem như thứ nhất sự việc cần giải quyết, đối với Hermes một chút khiêu khích cùng quấy rối hành vi mặc dù vẫn như cũ phẫn hận không thôi, nhưng lại có thể khắc chế, tránh sự tình làm lớn chuyện, ảnh hưởng mở lại Vạn Thần Điện. Thấy không có đạt được kết quả mong muốn, Hermes trong lòng thất vọng thì thất vọng, nhưng không có biểu lộ ra, dùng mang theo ngạo mạn ánh mắt nhìn một chút chung quanh chúng thần. Nói, các ngươi vừa nghe đến uy hiếp, liền đều đang nghĩ lấy đem nguy hiểm bóp chết rồi, mà ta thì nghĩ đến làm sao để nguy hiểm bị bản thân ta sử dụng. Cái này chọc thú thần tượng là cái uy hiếp không giả, nhưng nếu như hắn vận dụng tốt, cũng sẽ trở thành chúng ta hữu dụng nhất trợ lực. Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện tên kia chọc thú thần tượng từ đầu tới đuôi đều không có biểu thị qua muốn đầu nhập phía bên kia dấu hiệu sao? Vô luận là chúng ta hạ đơn đặt hàng, còn là chiến thần dưới thành đơn đặt hàng, hắn đều rất tốt hoàn thành, cái này liền biểu thị hắn cây vốn không muốn tham gia đến trận này, lẽ ra không nên phát sinh nội loạn bên trong tới. Một thần linh phản bác, đã hắn không nghĩ tham gia, như vậy hắn tại sao phải xuất ra cái kia thiên lôi tử cho những cái kia cả gan làm loạn lũ sâu kiến? Chẳng lẽ hắn không biết thứ này sẽ đối toàn bộ thánh khư tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ sao? Hắn đương nhiên biết vật kia ảnh hưởng, nếu không như thế nào lại để chúng ta tụ tập đến nơi đây thương lượng nên xử trí như thế nào hắn đâu? Hermes khinh miệt liếc đối phương một chút, nói, hắn tiêu chuẩn nắm chắc rất khá, 20 vạn mai thiên lôi tử vừa vặn đặt ở chúng ta có thể thừa nhận được ranh giới cuối cùng bên trên, đã để chúng ta cảm thấy uy hiếp, cũng sẽ không để cục diện nhận quá lớn ảnh hưởng, cho nên tại hắn xuất thủ cái này 20 vạn mai thiên lôi tử về sau, liền không có lại hướng ra phía ngoài bán ra vật kia. Hermes thoại âm rơi xuống về sau, ở đây chúng thần đại bộ phận cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo không hẹn mà cùng lộ ra tức giận thần sắc. Bởi vì cho tới nay đều là bọn hắn đang tính kế những cái kia tầng dưới chót chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc, lại từng có lúc bị những cái kia tầng dưới chót thần tộc tính toán qua, mà bị một chọc thú thần linh tính toán càng là chuyện chưa từng có. Nhưng bây giờ coi như trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng chính mình đích xác để cái kia chưa từng có để ở trong mắt, đến nay ở đây đại bộ phận chủ thần đều còn không biết cái tên chọc thú thần tượng cho tính toán một chút. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh trở nên nhiệt liệt không ít, trước đó đưa ra đem từ trưởng thanh giết hết đề nghị lại lần nữa mang lên mặt bàn, không ít thần linh trên mặt thần sắc rất có không đem từ trưởng thanh chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho liền thể không bỏ qua. Đồng dạng bị tính kế rẻ ở khẽ nhíu mày một cái, cầm trong tay quyền trượng trên mặt đất đập mạnh hai lần, truyền ra thanh âm như sấm, khiến đến chung quanh nguyên bản nghị luận ầm ĩ thanh âm bình ổn lại, đi theo hắn mặt lạnh lấy hướng Hermes, nói: "Ngươi hay là nói thẳng có cái gì tốt phương pháp đến xử trí cái này chọc thú thần tượng a? Đừng bảo là cái khác không cần thiết nói sự tình." Ta ngay từ đầu liền nói, để hắn rời đi thánh khư. Hermes không cao hứng nhìn một chút Zeus, lạnh lời nói, "Chư vị đừng quên, tại cái kia chọc thú thần tượng thu hoạch được đại sư danh hiệu đồng thời, hắn đồng dạng còn có một thân phận khác. Ngươi nói là ngoại vực dung hợp chi địa quyền trượng chủ thần." Easy phù tử vừa rồi liền ẩn ẩn cảm giác được Hermes cùng tên kia gọi bối ngươi chọc thú thần tượng có không giống bình thường quan hệ, nhưng cũng không có tính thực chất chứng cứ, hiện tại nhìn thấy Hermes đem chư thần một chút xíu dẫn đạo đến việc trước vẽ xong vòng tròn bên trong, nàng giống như là minh bạch cái gì lộ ra một chút vẻ chợt hiểu, đi theo lại biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Hermes, sau đó có chút phối hợp nói ra đáp án tới. Hermes hiển nhiên cũng cảm thấy Y Phù ánh mắt, cũng đoán được Y Phù có lẽ nhìn ra cái gì, nhưng hắn không có chút nào vì thế cảm thấy khẩn trương. Hắn thấy từ trưởng thành chẳng mấy chốc sẽ rời đi thánh hư, vô luận trước đó có cái gì kết minh hiệp định cũng không thể đối với hắn cấu thành ảnh hưởng. Không sai, chính là ngoại vực dung hợp chi địa quyền trượng chủ thần. Hermes sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ cần chúng ta đem hắn đưa đến dung hợp chi địa, trưởng khống chỗ có bất kỳ chi địa cửa vào chúng ta liền căn bản không cần lo lắng hắn sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Ngược lại là cái này chọc thú thần tượng còn muốn trợ giúp chúng ta củng cố dung hợp chi địa, thành cho chúng ta trợ cánh tay. Hermes tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có người mở miệng phản đối nói, không được. Dung hợp chi địa sự tình không hề tầm thường, chỉ có chúng ta tín nhiệm thần tộc thần linh mới có thể trở thành nơi đó quyền trượng chủ thần, để một cái hạ đẳng chọc thú thần linh trở thành nơi đó quyền trượng chủ thần sẽ chỉ hủy đi toàn bộ dung hợp chi địa kế hoạch. Đã có người phản đối, tự nhiên cũng sẽ có người đồng ý, chỉ thấy một lấy trí tuệ chứ danh thần tộc thần linh đứng ra nói, kỳ thật đưa tên kia đi dung hợp chi địa cũng không tệ, hiện tại dung hợp chi địa còn chưa an toàn, mấy ngày trước đây liền có tin tức chuyển tới, có dung hợp chi địa bị nơi đó yêu thú tập kích, chết mấy tên đảm nhiệm giám sát thuần huyết thần tộc cùng một nhóm trọc thú nô thần, nguyên nhân tất cả đều là chúng ta đi ra ngoài vực thực lực sẽ bị áp chế phải rất lợi hại, gặp được nguy hiểm căn bản không có phản kháng lực lượng. Hiện tại chúng ta đem cái kia trọc thú thần tượng phái qua nói không chừng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, chư vị đừng quên, tên kia thế nhưng là chế tạo trừ che đậy thần khí, nói không chừng trong tay hắn còn có tốt hơn, có thể làm cho chúng ta tại ngoại vực cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực thần khí. Thanh âm phản đối cùng tán đồng thanh âm lẫn nhau hỗn hợp, để chung quanh vừa nóng náo, bởi vì song phương nói đều có lý, khiến cho tại kết quả cuối cùng rất khó ra. Lúc này, mặt lộ vẻ trầm tư Rẻ Ợt quay đầu nhìn về Quá Dương Thần An nhìn sang, tựa hồ tại tới giao lưu cái nhìn. Qua không bao lâu hai người khẽ gật đầu, tựa hồ hai tên thánh khư mạnh nhất thần linh đã thương lượng ra kết quả, đi theo liền nhìn thấy Rẻ Ợt lại trà trà mình quyền trượng, để chung quanh thanh âm bình phục lại, sau đó hướng hờ mẹ hỏi, ngươi cảm thấy đem hắn phái đi cái kia một chỗ dung hợp chi địa phù hợp? Không phải mới vừa vặn có một cái nơi thích hợp sao? Hermes không có mơ tưởng, liền nói, đế vương cốc vừa mới bị tập kích, trừ tinh cây còn bảo tồn hoàn hảo bên ngoài, tiền kỳ làm hết thảy chuẩn bị đều hủy, không ít người không phải đang thương lượng dứt khoát từ bỏ cái chỗ kia sao? Hiện tại chính dễ dàng đem nơi đó giao cho bối người thần tượng, hắn thất bại, liền không khả năng trở lại thánh hư, chúng ta thiếu một cái phiền toái, hắn nếu là thành công, chúng ta liền có thể thêm một cái dung hợp chi địa. Ừm, đây là cái tốt đề nghị. Zeus có chút gật đầu, đi theo hướng chúng quanh chư thần hỏi, chư vị cảm thấy đề nghị này thế nào? Không sai, rất tốt. Chư thần đối này đều không có phản đối, mặc dù vẫn như cũ có thần linh cảm thấy không ổn, nhưng Hermes nói lý do phi thường đầy đủ, chí ít từ tình huống hiện tại đến xem đối thánh hư, đối toàn bộ thuần huyết thần tộc là trăm điều lợi mà không một điều hại. Bất quá, hay là có mấy tên thần linh đối này bảo trì một tia chất vấn thái độ, mở miệng hỏi, dạng này điều kiện hà khắc, tên kia chọc thú thần tượng sẽ đáp ứng sao? Nếu là hắn không đáp ứng, chúng ta nên làm cái gì? Hermes sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu như hắn không nguyện ý rời đi, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm hắn là muốn khuynh hướng chiến thần thành phía bên kia, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ đem hắn giải quyết hết. Nghe tới Hermes, chư thần một điểm cuối cùng chất vấn cũng tiêu tán ra. Hermes thực lực tại thánh khư là công nhận cường đại, không ít thần linh cho rằng Hermes thực lực có lẽ còn tại thần vương Rẻ Ợt phía trên, dù sao liền xem như thần vương Rẻ Ợt cũng không nhất định đang xông nhiều như vậy họa đắc tội nhiều như vậy cường đại thần linh, thần tộc về sau, y nguyên tiêu giao tự tại còn sống. Dạng này một cái tồn tại cường đại hứa hẹn tại lúc cần thiết sẽ ra tay giải quyết hết tên kia chọc thú thần linh, cái này theo bọn hắn nghĩ kết quả đã chú định, cho dù tên kia chọc thú thần linh lại thế nào rời đi, nắm giữ trong tay thần khí mạnh hơn, cũng không có khả năng trốn qua tử vong kết cục. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2475, rời đi chuẩn bị, thượng. Vương chính viện, Nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn cộng đồng trao tặng bối ngươi thần tượng đại nhân lấy dung hợp chi địa đế vương cốc quyền trượng chủ thần, quản hạt đế vương cốc hết thảy sự vụ. Hy vọng đại nhân tại trong vòng 10 ngày xử lý tốt rèn đúc công trường bên trong sự vụ, lên đường đi nhậm chức. Một vương chính viện sứ giả cử chỉ ngạo mạn đem một phần thần chỉ quyển trục giao cho Từ Trường Thanh về sau, sau đó nói đơn giản một chút đại khái nội dung, liền quay người rời đi Từ Trường Thanh chủ điện, ngay cả nhiều dừng lại chốc lát dự định đều không có, phảng phất cái này vừa mới xây xong trong chủ điện có được cái gì vật dơ bẩn như. Từ Trường Thanh không để ý đến tên này thuần huyết thần linh vô lễ cử chỉ, mà là đem lực chú ý thả tại trong tay thần chỉ bên trên, chỉ gặp hắn đem quyển trục đặt lên bàn triển khai, cẩn thận nhìn một chút nội dung phía trên. So sánh với vừa rồi vương chính viện sứ giả nói tới nội dung, thần chỉ bên trên viết nội dung muốn nhiều hơn không ít, cũng kỹ càng rất nhiều. Tỷ như quản hạt đế vương cốc bên trong hết thảy sự vụ nghe vào vô cùng ghê gớm, nhưng trên thực tế chỉ là một câu nói xuông mà thôi, cũng không có tại thần chỉ bên trên minh xác nó chức vụ phạm vi, mà quyền trượng chủ thần xưng hô càng giống là một loại danh hiệu thức danh xưng, mà không phải chính thức chức vụ, chỉ cần có cần thuần huyết thần tộc các chủ thần liền có thể dùng đại lượng lý do chính đáng đem nguyên bản nắm giữ tại quyền lực trong tay hắn lấy đi. Chân chính đối Từ Trường Thanh có lợi, nhưng ở thuần huyết thần tộc xem ra có hại nội dung chính là tại nó chuẩn bị trong lúc đó khoảng thời gian này, toàn bộ thánh khư thần linh, bán thần, phàm nhân đều đối Từ Trường Thanh bung ra hạn chế, chỉ cần Từ Trường Thanh có năng lực, hắn liền xem như đem một cái thuần huyết thần tộc chủ thần chiêu mộ đến nó dưới trướng mặc cho sự tình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Y, vút vút vút. Chỉ bất quá chiêu mộ nhân thủ tất cả phí tổn đều từ Từ Trường Thanh mình cung cấp, thánh khư vẹn vẹn cung cấp dung hợp chi địa kiến tạo các loại công trình cần thiết tài nguyên. Giống như vậy một tờ nhậm miễn thần chỉ bất kỳ một cái nào có trí tuệ thần linh nhìn thấy đều sẽ không tiếp nhận, cái này cũng khó trách tên kia vương chính viện sứ giả không dám ở nơi này dừng lại lâu, thậm chí không dám đem nội dung hoàn toàn tuyên đọc ra. Hắn thấy nếu là hắn tuyên đọc ra, nói không chừng thịnh nộ Từ Trường Thanh cho sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn chờ chính là cái này một tờ thần chỉ, trên thực tế thần chỉ bên trên nội dung so hắn tưởng tượng phải càng tốt hơn, có cái này thần chỉ hắn liền có thể không cố kỵ gì tại thánh khư bên trong chiêu mộ nhân thủ, duy nhất phiền phức chính là lượng giới tinh môn Bắc cùng trưởng quản. Thông hướng đế vương cốc lưỡng giới tinh môn đã có sẵn, vốn không cần mặt khác bắc, chỉ bất qua cái kia tinh châu cửa tại Nguyên lão viện trong thần vực. Khoảng cách Từ Trường Thanh rèn đúc công trường phi thường xa, một khi áp dụng lúc đầu tinh môn, như vậy Từ Trường Thanh sẽ cùng tại từ bỏ hiện tại rèn đúc công trường, Từ Trường Thanh đối này tự nhiên sẽ không hài lòng. Nguyên bản cái này rèn đúc công trường cũng không có bị Từ Trường Thanh để ở trong lòng, vẹn vẹn bị hắn coi như là một cái ván cầu mà thôi, nhưng theo rèn đúc thần khí xuất hiện, tăng thêm thánh khư cục diện bây giờ, cái này rèn đúc công trường đã thành một cỗ tả hữu thánh khư thế cục tiềm ẩn lực lượng. Từ Trường Thanh có lòng tin đợi đến rèn đúc công trường căn cơ triệt để vững chắc, tăng thêm các loại rèn đúc công tượng kỹ nghệ tăng lên, công người trong sân tay hoàn toàn được bổ sung. Khi đó hắn có thể thông qua rèn đúc công trường sản xuất các loại thần khí đem sức ảnh hưởng của mình khuyết trương đến toàn bộ thánh hư. Nguyên nhân chính là như thế, khiến cho hiện tại Từ Trường Thanh căn bản không thể bỏ qua rèn đúc công trường. Ngược lại còn cần rời đi thánh hư về sau, vẫn như cũ đem rèn đúc công trường nắm ở trong tay, để nó tại thánh khư nội loạn bên trong vẫn như cũ vững chắc phát triển. Cứ như vậy, thông hướng đế vương cốc lượng giới tinh môn liền khẳng định chỉ có thể bắt tại rèn đúc công trường bên trong, mà lại lượng giới tinh môn quyền khống chế còn cần trưởng khống tại hắn trong tay của mình, đây cũng là phiền toái nhất một điểm. Tông thần chỉ bên trên nội dung đến xem, rất hiển nhiên thuần huyết thần tộc là muốn lợi dụng cái này lượng giới tinh môn xem như nó biết hầu yếu hại, chỉ cần thủ giữ nơi này, thân ở đế vương cốc từ trường thanh liền không khả năng đối rèn đúc công trường tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu khống chế, đến lúc đó bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay tan rã rèn đúc công trường, mà rèn đúc công trường bên trong hết thệ cũng liền thuận lý thành trương thành bọn hắn. Từ Trường Thanh sau đó nghĩ đến để hắn tại thuần huyết thần tộc minh hữu trở thành lượng giới tinh môn khán thủ giả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn lại tìm không thấy một cái thích hợp đối tượng. Tại hắn thuần huyết thần tộc minh hữu bên trong, nửa công khai A Tắt thần tộc vẹn vẹn chỉ là lợi ích quan hệ, mặc dù hắn cùng Đạt Cổ đặc biệt bởi vì giao lưu kỹ thuật rèn nghệ, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng đặt ở thuần huyết thần tộc chỉnh thể lợi ích trước mặt, điểm quan hệ này căn bản không đáng Đạt Cổ đặc biệt vi phạm thuần huyết thần tộc thần chỉ. Về phần những cái kia âm thầm không công khai minh hữu, như Hermes, Nodo bọn người, tất cả đều là không đáng tín nhiệm gia hỏa, cùng nó tin tưởng bọn họ chẳng bằng nghĩ biện pháp thu mua trông coi lượng giới tinh môn thần linh. Từ Trường Thanh tạm thời không có rất biện pháp tốt giải quyết vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi lượng giới tinh môn tạo dựng lên, thuần huyết thần tộc đem khán thủ giả định ra đến lại nghĩ thích hợp đối sách, nói không chừng chờ nhìn thấy kiến tạo tinh môn quá trình về sau, hắn có thể tự hành kiến tạo một cái ẩn tàng tinh môn, đến lúc đó vấn đề gì liền đều giải quyết. Về sau 2 ngày, Từ Trường Thanh bắt đầu an bài rời đi sau rèn đúc công trường một chút chức quyền sự vụ cùng chọn lựa mang đi đế vương cốc nhân tuyển. Bởi vì sớm khi tiến vào thần điện tinh trước đó, hắn liền đã bắt đầu lưu thủ rèn đúc công trường nhân tuyển nuôi dưỡng, cho nên cho dù đạo này thần chỉ tới đột nhiên, cũng không để hắn luôn cuống tay chân. Từ Trường Thanh cũng sớm đã chuyên môn nuôi dưỡng 12 tên trọc thú thần linh, dựa theo thánh khư thần linh tối quen tạo thành rèn đúc nghị hội, cái này 12 tên trọc thú thần linh bên trong, 4 tên là chuyên môn phụ trách rèn đúc sự vụ rèn đúc thợ rèn, 4 tên là phụ trách rèn đúc công trường an toàn chiến đấu thần linh, cuối cùng 4 tên thì là chuyên môn phụ trách đối ngoại thương vụ thương nghiệp chi thần. Những này trọc thú thần linh chính là Từ Trường Thanh từ mấy ngàn tên trọc thú thần linh bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một cái đều có được không thấp trí tuệ, xem như trọc thú thần linh bên trong tinh anh. Chỉ bất quá trước kia bởi vì thân phận nguyên nhân, bọn hắn phải không đến bất luận cái gì coi trọng, cũng không chiếm được bất cứ cơ hội nào. Tại chọn lựa ra cái này 12 tên nghị hội thần linh về sau, Từ Trường Thanh liền tại bọn hắn thần hỏa bên trong gieo xuống cấm phạt đạo ấn, đem bọn hắn hoàn toàn khống chế trong tay, đồng thời dựa theo mỗi người bọn họ phân công vì bọn họ phối hợp đem đối ứng phụ tá cùng nhân thủ. Mấy ngày nay rèn đúc công trường bên trong tất cả sự vụ đều là từ bọn hắn 12 tên thần linh xử lý, Từ Trường Thanh không có nhúng tay, mà kết quả phi thường để người vừa ý, rèn đúc công trường vận hành tình huống muốn so tại cổ thần tinh lúc tốt hơn nhiều. Cái này 12 tên trọc thú thần linh tại bị Từ Trường Thanh khai quật lúc đi ra, thực lực đều rất bình thường, chỉ có 2 cái ngưng tụ thành thần quốc, nó dư đều vẹn vẹn chỉ là nhóm lửa thần hỏa, vương chắc cảnh giới phổ thông thần linh. Vì thế, Từ Trường Thanh vận dụng một ít bí thuật cùng tài nguyên, đối bọn hắn đốt cháy giai đoạn, để bọn hắn tại ngắn ngủi 1 tháng bên trong, thành vì trả chưa đem thần danh ký thác thiên đạo pháp tắc ngụy chân thần thần linh, càng làm đến trong cơ thể của bọn họ trọc thú bản mệnh tinh huyết tiến thêm một bước tinh luyện, huyết nục trở nên càng thêm cường đại. Lấy những này trọc thú thần linh ngụy chân thần thần lực và huyết nục lực lượng, tăng thêm Từ Trường Thanh chuyên môn vì bọn họ thiết kế chiến trận pháp môn, lại thu hoạch được các loại công thủ thần khí FP, Từ Trường Thanh tin tưởng cho dù là gặp chủ thần cấp chân thần thần linh, bọn hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên. Huống chi hiện tại Thánh Khư Thiên Đạo pháp tắc xuất hiện vấn đề, chân thần thần linh cùng ngụy chân thần thần linh ở giữa lực lượng lớn nhất hồng câu cứ thế biến mất, chân thần thần linh trừ thần lực càng thêm tinh túy, thần hỏa càng cao cấp hơn bên ngoài, so ngụy chân thần thần linh không mạnh hơn bao nhiêu, những này trọc thú thần linh hoàn toàn có thể làm cho rèn đúc công trường lâu dài sừng sững xuống dưới. Tại đem rèn đúc công trường bên trong sự vụ sắp xếp cẩn thận về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu chọn lựa mang đến đế vương cốc người, chỉ bất quá hắn cũng không phải là âm thầm chọn lựa, mà là trực tiếp hướng thứ 3 tinh vòng trọc thú nhân cùng hôn chủng người phát ra chiêu mộ thông cáo, mà cái này thông cáo cũng vượt quá thánh khư tuyệt đại đa số người đoán trước. Tại thánh khư thuần huyết thần tộc xem ra, bởi vì bọn hắn hạn chế, Từ Trường Thanh tuyệt đối không thể có thể được đến đủ cường đại thuần huyết thần linh tương trợ, mà hôn chủng thần linh cùng trọc thú thần linh cũng không có khả năng tại hiện ở thời điểm này điều trong tộc cường đại thần linh rời đi thánh khư. Cho nên Từ Trường Thanh chỉ có thể hoa đại lượng tài nguyên từ từng cái thần tộc trong tay đổi lấy một chút tầng dưới chốt nhất nô thần. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh như thế không theo bài lý giải bài, trực tiếp nhảy qua thần linh, bán thần, mà là chạy đến thứ 3 tinh vòng đi chiêu mộ những cái kia bị xem làm kiến hôi chọc thú nhân cùng hôn chủng người. Dung hợp chi địa đối toàn bộ thánh khư cực kỳ trọng yếu, từ kế hoạch xuất hiện một khắc này, tất cả tham dự kế hoạch thần linh liền đều không có suy nghĩ qua để phàm người tham dự vào, vô luận là hôn chủng người hay là chọc thú nhân, thậm chí là thuần huyết người, thần huyết phàm nhân đều không có tham dự kế hoạch tư cách. Đừng nói là phàm nhân, cho dù là bán thần cùng thực lực hơi kém phổ thông thần linh cũng đều hoàn toàn bị xa lánh tại kế hoạch bên ngoài. Tại nhóm đầu tiên phái đi cái này mấy chô dung hợp chi địa thần linh bên trong, chủ yếu vẫn là lấy từng cái thuần huyết thần tộc dưới trướng trung tâm nhất chọc thú nô thần làm chủ, mà khác phái ra mấy tên địa vị hơi thấp thuần huyết thần linh trụ trì đại cục. Giống như bây giờ, Từ Trường Thanh tựa hồ muốn hoàn toàn dựa vào chọc thú nhân cùng hôn chủng người đến củng cố dung hợp chi địa, tại tuyệt đại bộ phận thánh khư thần linh trong mắt thực tế có chút không thể tưởng tượng. Đối mặt cái này thông cáo, thứ 3 tinh vòng chọc thú nhân cùng hôn chủng người cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bọn hắn khoảng cách thứ nhất tinh vòng quá mức xa xôi, chỉ có số ít một chút cùng chiến thần thành có quan hệ thế lực mới nghe được qua một chút cùng dung hợp chi địa có liên quan sự tình, nhưng đối nó bên trong nội dung cụ thể cũng cùng tuyệt đại đa số thứ 3 tinh vòng phàm nhân đồng dạng không thể nào biết được. Mặc dù những này chọc thú nhân cùng hôn chủng người cái gì cũng không biết, nhưng thông cáo bên trên Từ Trường Thành châu ngụy trang bối người thần tượng danh tự cũng đã đem bọn hắn lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Gen đúc thần tượng đại sư bối ngươi danh tự đã tại thứ ba tinh vòng trở thành một cái truyền thuyết, một cái để tuyệt đại đa số thứ ba tinh vòng phạm nhân cũng vì đó sùng bái truyền thuyết. Không đến thời gian một năm, bối ngươi thần tượng từ một cái thứ ba tinh vòng rèn đúc công tượng từng bước một leo lên thần tọa đỉnh phong, trở thành thần điện tinh bên trên chấp trưởng một mảnh thần vực thực quyền thần linh. Toàn bộ quá trình lấy thần thoại để hình dung đều có chút rất nhỏ. Tại thứ ba tinh vòng, bối ngươi thần tượng người sùng bái đến mãi không hết, không ít phàm nhân thậm chí đều đang bắt chước hắn, chuyển ném thợ rèn cái này chức nghiệp, đến mức thiết truy lò luyện lần nữa chiêu mộ công tượng lúc, không ít có năng lực cùng không có năng lực người đều đuổi đi tham gia, bọn hắn hầu như đều hy vọng mình có thể phục chế bối ngươi thần tượng con đường, trở thành cái thứ hai truyền thuyết. Cũng chính bởi vì bối ngươi thần tượng danh vọng có khổng lồ như thế, khiến cho hắn thông cáo gián tiếp ngày đầu tiên, liền có không dưới trăm vạn người báo danh, hy vọng có thể trở thành người bị tuyển chọn. Quy 1 chương 2476, rời đi chuẩn bị, chung. Chọn lựa thí sinh thích hợp chuyện này từ trường thanh cũng không có tự mình trình diện, hắn cũng không có phái rèn đúc công người trong sân tham dự chuyện này, mà là đem chuyện này giao cho tại thứ ba tinh vòng có phần có danh thanh mấy cái trọc thú nhân, hôn chủng người thế lực làm, trong đó có hôn chủng người bên trong thế lực lớn nhất Côn Luân hội. Liên cùng chọn lựa trọc thú nhân cùng hôn chủng người tham gia đến dung hợp trong kế hoạch để người cảm thấy có chút khó tin đồng dạng, từ trường thanh chế định nhân tuyển điều kiện cũng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không có tuyển đúng có nhất định thế lực trọc thú nhân cùng hôn chủng người, hắn chỗ chọn lựa tất cả đều là không có trải qua bất kỳ lực lượng nào gợi mở người bình thường, cũng chính là bị trở thành nô người. Tại thánh cư thứ ba tinh vọng, mặc dù trọc thú nhân cùng hôn chủng nhân địa vị rất thấp, tuyệt đại đa số đều là cùng loại nô lệ tồn tại, nhưng thần linh tế đàn y nguyên sẽ cho mỗi một cái trọc thú nhân cùng hôn chủng người tiến hành một lần thần lực gợi mở, có thể thông qua thần lực gợi mở hai tộc phàm nhân liền có khả năng bằng vào huyết mạch sinh ra thần lực, cuối cùng nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh. Mà những cái kia không có thể thông qua thần lực gợi mở phàm nhân vô luận nó xuất thân nơi nào đều sẽ bị thống nhất biếm thành nô người, cũng chính là so nô lệ càng thêm thấp phàm nhân, nó thân phận thấp đến thậm chí ngay cả dùng đến hiến tế đều không thể. Mặc dù toàn bộ thứ ba tinh vòng trọc thú nhân, hôn chủng người thế lực cũng không biết từ trường thanh đến cùng chiêu mộ những cái kia nâu người đến cùng muốn làm gì, nhưng thân phận của bọn hắn lại quyết định bọn hắn không thể có bất kỳ nghi ngờ nào cùng hỏi ý, chỉ có thể tuân theo phát hạ đến thần chỉ chấp hành. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không dám lung tung chiêu mộ một chút nâu người, mà là từ riêng phần mình thế lực dưới trướng chọn lựa một chút tinh lương nâu người gia nhập kế hoạch. Những này tinh thiêu tế tuyển nâu người tất cả cũng không có thần lực, nhưng lại có một ít những lực lượng khác. Tỷ như tất cả trọc thú nâu người đều có được mạnh vô cùng huyết mạch lực lượng, đến mức thân thể hiện ra hiện tượng phản tổ, tại không có thần lực duy trì dưới biến thành thú hình, nhưng còn có thể bảo trì thường trí tuệ con người cùng tư tưởng, chỉ là không cách nào lại biến thành hình người. Về phần hôn chủng người cũng đồng dạng không có một tia thần lực, nhưng bọn hắn lại có thể tu luyện những lực lượng khác, chỉ là những lực lượng này so sánh thần lực đến muốn nhỏ yếu rất nhiều, mà lại tu luyện cực kỳ khó khăn. So sánh với cái khác trọc thú nhân cùng hôn chủng người thế lực tới, Côn Luân sẽ có được từ trường thanh ám chỉ, biết từ trường thanh muốn những người nào, cũng biết lựa chọn những người này dụng ý bọn hắn cũng không có cùng cái khác trọc thú nhân, hôn chủng người thế lực như thế tất cả đều chọn lựa nâu người, bọn hắn chỉ là chọn lựa một bộ phận nâu người, một phần khác thì lựa chọn một chút thần linh cùng bán thần, thống lĩnh bọn hắn người thì là cùng từ trường thanh từng có tiếp xúc nghe ngao trọng đạt. Hài nhi nhất định phải đi sao? Nghe ngao trọng đạt đối phụ mẫu quyết định có chút không tình nguyện, khi lấy được minh xác chỉ thị về sau, liền trầm giọng hỏi. Ngươi nho đạo tu vi đã đạt tới bình cảnh, tại thánh khư thiên đạo bên dưới, ngươi nho đạo tu vi không có khả năng tiến thêm một bước. Một mặt vui mừng Nhan Kính đưa tay muốn giống nhi tử khi còn bé đồng dạng sờ sờ nghe ngao trọng đạt đầu, nhưng tay vừa mới nâng lên lại cảm thấy không quá phù hợp, ngược lại đưa tay vỗ vỗ nhi tử trên bờ vai không tồn tại cho bụi. Làm vì phụ thân Văn Ngao Quang thì phải nghiêm túc không ít, ngựa khí cũng có chút nặng nề nói. Hiện tại Thánh Khư Thiên Đạo xảy ra vấn đề, bất kỳ cái gì thần linh đều không thể từ Thiên Đạo pháp tắc bên trong rút ra một tia lực lượng, đôi này trọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc mà nói đã có thể nói là kỳ ngộ, cũng có thể nói là biến số, Thánh Khư nội chiến tin tưởng không bao lâu liền sẽ phát sinh. Ta nghe ngao ra mặc dù trường cư thứ ba tinh vọng, nhưng cũng là trọc thú trong thần tộc số một số hai đại tộc, lần này nội loạn vô luận như thế nào ta Lôi Long nhất tộc cũng không thể né tránh được. Nghe ngao trọng đạt gấp giọng nói. Đã như vậy, hài nhi càng là không thể rời đi. Văn Ngao Quang Hào không khách khí nói, ngươi lưu lại có thể có làm được cái gì? Thần lực của ngươi tại trong tộc rất bình thường, lực lượng chân chính nho đạo văn quyển chi khí tại thánh khư căn bản là không có cách phát huy ra nên có uy lực, ngươi lưu tại nơi này chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành ta và ngươi mẫu thân vương hữu. Nghe Ngao Trọng Đạt hơi trầm mặc một chút, ngược lại lo lắng nói, mẫu thân đâu? Mẫu thân lưu lại cũng không có khả năng có bất cứ tác dụng gì. Đứa nhỏ ngốc, mẹ con chúng ta tất cả đều rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn phụ thân ngươi một mình mặt đối chuyện kế tiếp sao? Nhan Kính bay đầu nhìn Văn Ngao Quang, cười nói, phụ thân ngươi cái này bạo tính tình nếu là không có ta hẹn buộc, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Văn Ngao Quang nhíu mày, đối thê tử xem thường, nhưng cũng không có phản bác. Nhan Kính bay người đi đến bên bàn đọc sách, đem treo trên vách tường một bộ sơn thủy quyển trục hái xuống, cầm chắc giao cho Nghe Ngao Trọng Đạt. Nói, nay tấm quyển trục chính là ta tại Chí Viễn Đường ấn tín, ngươi nếu là đi đến Côn Lôn tiên cảnh, gặp được Chí Viễn Đường nho tiên, có thể đem vật này giao cho bọn hắn. Tránh một trận không tất yếu tranh đấu, cũng có thể cùng bên kia thành lập một chút liên hệ, để về sau làm việc thuận tiện. Nghe Ngao Trọng Đạt tiếp nhận quyển trục, còn muốn lại khuyên nhủ mẫu thân, nhưng nhìn thấy mẫu thân kia không dung dao động kiên định thần sắc, liền rõ ràng lại khuyên cũng vô dụng, cuối cùng không nói thêm gì nữa, bắt đầu ở phụ thân Văn Ngao Quang cung cấp trong danh sách, chọn lựa theo hắn cùng nhau gia nhập dung hợp kế hoạch phụ tá. Cùng lúc đó, tại một cái khác trọc thú nhân thế lực thay từ trưởng thành chọn lựa dung hợp kế hoạch tham dự nhân tuyển trong sân, mấy chục vạn trọc thú nâu người tụ tập ở đây, người người nhốn nháo, náo nhiệt phi thường, nghiêm nhiên thành một cái cỡ lớn phiên chợ. Nơi này tụ tập trong phạm vi ngàn dặm tất cả nô nhân bộ rơi, những này trọc thú nâu người mặc dù không rõ dung hợp kế hoạch là cái gì, nhưng theo bọn hắn nghĩ đây cũng là một cái có thể thoát khỏi mình bây giờ tình cảnh duy nhất cơ hội, mà lại ai cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Những này nô nhân bộ rơi trước khi tới nơi này đã kinh lịch một loạt cấp giết, tất cả nô nhân bộ rơi đều hiểu một cái đạo lý, người khác thiếu một số người, mình cơ hội liền nhiều một phần, cho nên liền xem như trước kia quan hệ lẫn nhau coi như không tệ nô nhân bộ rơi lần này đều xuất hiện ra tay đánh nhau tình huống. Đối đây, trưởng quản phiến khu vực này chọc thú nhân thế lực ngược lại vui thấy kỳ thành, theo bọn hắn nghĩ, những này chém giết vừa vặn trợ giúp bọn hắn hoàn thành lần thứ nhất sàng chọn, có thể từ các loại cấp giết bên trong còn sống sót, đồng thời đứng đến nơi đây chọc thú nâu người, cho dù không tính là tinh anh, cũng chí ít so phổ thông nâu người cường đại hơn nhiều. Bởi vì từ trường thanh cũng không có chọn lựa thần linh, bán thần hoặc là thần huyết phàm nhân, mà là chọn lựa tại thánh khư thần linh xem ra cây vốn không có một chút tác dụng nào nâu người, cho nên bọn hắn đối phái đi đế vương cốc danh ngạch cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Từ trường thanh thông qua các loại tư liệu biết đế vương cốc chính là ngoại môn linh sơn một chỗ rất lớn sơn cốc, cụ thể tại vị trí nào còn không rõ ràng lắm, chỉ là biết nó diện tích lớn tiểu đại khái tương đương với chiến thần thành khống chế bồn địa, có thể dễ như trở bàn tay dung nạp hơn ngàn vạn người, cho nên tại thuần huyết thần tộc không có đối nó nhân tuyển danh ngạch tiến hành hạn chế về sau, từ trường thanh cũng đồng dạng là càng nhiều càng tốt, nhóm đầu tiên danh ngạch liền có 3 hơn 100 vạn. Mặc dù số lượng nhìn qua rất lớn, nhưng vấn đến thứ 3 tinh vòng từng cái chọc thú nhân hôn chủng người thế lực về sau, danh ngạch số lượng ngược lại không thế nào dễ thấy. Hiện tại cái này chọc thú nhân thế lực chính là thứ 3 tinh vòng trung đẳng chọc thú nhân thế lực, phân cho nó danh ngạch chỉ có 8.000 cái, chút nhân số này so sánh với cỗ thế lực này nắm trong tay nô nhân bộ rơi số lượng, thực tế không thế nào thu hút. Những này chọc thú nhân thế lực sở dĩ sẽ như thế nóng gối hiệp trợ từ trường thanh chọn lựa nhân tuyển, trừ bởi vì bối ngươi thần tượng khối này biển chữ vàng bên ngoài, cũng là bởi vì từ trường thanh đối bọn hắn lương thuận lợi lớn, chỉ cần bọn hắn chọn lựa nhân tuyển phù hợp, bọn hắn đều có thể thu hoạch được một bút không ít thù lao. Trong thường phía dưới, tất có dũng phu, chọc thú nhân thế lực tự nhiên đối với chuyện này cực kỳ để bụng, cho dù những này chọc thú nâu người không tự giết lẫn nhau một phen, bọn hắn cũng sẽ tại sàng chọn lúc dùng đồng dạng tàn khốc thủ đoạn tiến hành khôn sống mống chết, để cho nhân tuyển của mình hoàn toàn hợp cách. Dưới mắt cái này mấy chục vạn chọc thú nâu người tướng mạo thiên kỳ bách quái, trừ số ít ngàn dư tên nâu người bảy biện ra hoàn toàn thú trạng bên ngoài, nó dư nâu người đại đa số đều bảo trì loại người hình dạng, chỉ là bởi vì riêng phần mình vốn có yêu thú huyết mạch khác biệt, cũng có khác biệt yêu thú đặc thù. Đối với chọc thú nhân, đặc biệt là không có điểm đốt thần hỏa, trở thành thần linh chọc thú nhân mà nói, thú trạng đặc thù càng rõ ràng nhất, như vậy nó tiềm lực cùng lực lượng cũng lại càng lớn, ngược lại là hình tượng càng đến gần người, như vậy tiềm lực cũng liền càng thấp. Nhưng là hoàn toàn bảo trì thú hình, không có hình người nhưng lại không thể, cho dù thú trạng chọc thú nhân vốn có lực lượng vượt xa cái khác chọc thú nhân, nhưng dạng này chọc thú nhân có thể sinh ra thần lực, nhóm lửa thần hỏa cơ hội cơ hồ bằng không, cho nên dạng này chọc thú nhân xuất hiện đồng dạng đều sẽ lập tức biến thành nâu người. Mỗi một cái chọc thú nâu người đều sẽ dựa theo bộ lạc của mình tộc đàn phân biệt tụ tập lại một chỗ. Phóng nhãn nhìn sang liền sẽ phát hiện những này nâu người tuyệt đại đa số thú trạng đặc thù rất tương tự, cho dù có một số khác biệt cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ là tại những này hiện ra từng mảnh nô trong đám người, lại có mấy chục tên chọc thú nâu người đặc lập độc hành, không cùng bất luận cái gì nâu người đứng chung một chỗ, từng cái đơn độc đợi, đã không cùng cái khác nâu người giao lưu, cũng không làm bất cứ chuyện gì, mà những này nô trên thân người đều có được một cỗ cái khác nâu người không có lực lượng khí tức, để chung quanh nâu người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình, không thể không tránh ra thật xa. Loại này chọc thú nâu người phần lớn trên thân chọc thú đặc thù đều hết sức rõ ràng, cũng đều bảo trì nhất định hình thái hình người, dựa theo tình huống bình thường, cái này nâu người đều là có được có thể thành thần tiềm lực chọc thú nhân. Nhưng bọn chúng tại lần thứ nhất gợi mở thần lực thời điểm, thể nội hết lần này đến lần khác không có sinh ra bất kỳ thần lực gì, ngược lại kích phát ra bọn hắn nhục thân bên trong tích chứa côn lôn tam giới yêu thú chi lực, làm đến bọn hắn triệt để mất đi thành thần cơ hội, bị giáng chức thành nâu người. Cái này có được yêu thú chi lực chọc thú nâu người vốn có lực lượng mặc dù tại thánh khư thần linh thậm chí bán thần trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn hắn tại nâu người trong bộ lạc lại là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Có chút cực kỳ cường đại chọc thú nâu người thậm chí có thể cùng vừa mới nhóm lửa thần hỏa thần linh chính diện chống lại. Cũng chính bởi vì bọn hắn tính đặc thù, làm đến bọn hắn đã không dung tại chọc thú nhân thế lực, cũng không bị chọc thú nâu người tiếp nhận, cuối cùng đều sẽ lấy kẻ độc hành thân phận du tẩu tại từng cái chọc thú nô nhân bộ rơi ở giữa, có đôi khi sẽ còn bị chọc thú nhân thế lực thu mua, xung làm thích khách, sát thủ. Tại những này có được yêu lực chọc thú nâu người bên trong, có một chọc thú nâu người hình thái phá lệ bắt mắt, hắn chính là nâu người bên trong thường thấy nhất rắn hình người, nhưng trên thân lân phiến lại tất cả đều là vỏ cây hình, trên đầu còn mọc ra hai cây cành khô sừng dài, nhìn qua phi thường quái dị. Tạ ơn, quy một chương 2477, rời đi chuẩn bị, hạ. Phụ trách chọn lựa sự vụ chọc thú nhân thế lực chủ quản đến khu này sân bãi về sau, thứ liếc mắt liền thấy cái kia vỏ cây xà nhân. Chỉ như vậy cũng không đơn thuần là bởi vì tên này vỏ cây xà nhân hình thái cổ quái đột xuất, còn nhiều bởi vì tên này vỏ cây xà nhân đất chống chung quanh muốn so cái khác độc hành nâu người đất chống chung quanh lớn, hơn nữa nhìn tình hình nếu như không phải chung quanh nâu người đã chen lấn người thêm người, nói không chừng hắn đất chống chung quanh sẽ còn lớn. Tên này vỏ cây rắn trên thân người chỗ phát ra lực lượng khí tức thực tế quá cường đại đến vượt xa cái khác kẻ độc hành nâu người, liền cùng trong truyền thuyết có thể cùng thần linh chống lại nâu người đồng dạng. Tên kia chọc thú nhân chủ quản tại chú ý tới vỏ cây rắn người về sau, cũng đồng thời có thể cảm giác được một cố đập vào mặt hình như thế, trong lòng tiềm thức đã đem nó đặt vào được tuyển người một trong, nhiều chỉ cần đi một cái quá trình mà thôi, cho nên tại chính thức bắt đầu chọn lựa lúc, hắn liền đầu tiên điểm tuyển tên này vỏ cây xà nhân. Trải qua một phen hỏi thăm, chọc thú nhân chủ quản biết tên này vỏ cây xà nhân chính là nguồn gốc từ thứ 3 tinh vòng thường gặp xương sống lưng xà nhân tộc 7, hơn nữa còn là sừng rồng kim lân xà nhân tộc 7. Xương sống lưng xà nhân tại thứ 3 tinh vòng mỗi một cái ngôi sao đại lục đều từ tộc nhân, chỉ là bởi vì địa điểm khác biệt, tộc nhân vốn có yêu thú huyết mạch cũng hơi có khác biệt. Trong đó sừng rồng kim lân xà người chính là trong đó mạnh một chủng tộc bầy, cả một tộc bầy đại bộ phận đều có thể sinh ra thần lực, không ít có thể nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh, nhưng tương tự cái này tộc đàn xuất hiện một chút loại biến dị tỷ lệ cũng so cái khác xà nhân tộc bầy cao nhiều, từ vỏ cây xà nhân, tình huống đến xem, hẳn là sừng rồng kim lân xà người loại biến dị. Chọc thú nhân chủ quản rất liền căn cứ kiến thức của mình cùng kinh nghiệm đối vỏ cây xà nhân lai lịch cùng thân phận có một cái phán đoán, đi theo đem vỏ cây xà nhân sắp xếp trong danh sách, do thuộc hạ đưa đến một bên thuộc đất trống. Chờ nhân số góp đủ về sau, thống nhất mang đến thế lực tổng bộ. Nhìn thấy một chọc thú nâu người dễ dàng như vậy liền trúng tuyển, ngay cả trong tưởng tượng khảo thí đều không có, cái này đối cái khác nâu người mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt, nguyên vốn có chút bình tĩnh bầu không khí lại náo nhiệt lên, nếu như không phải có người duy trì trật tự, chỉ sợ những này nâu người cũng sớm đã không kịp chờ đợi cùng nhau tiến lên. Đã bị tuyển định tên kia vỏ cây xà nhân được đưa đến đất trống về sau, liền tìm một cái tương đối yên lặng dầm mát chỗ khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng trên thực tế không có người phát giác được tại cây này ra rắn trong thân thể, hiện tại đang có 3 cái thần hồn vì gia nhập dung hợp kế hoạch. Tiến về đế vương cốc một chuyện nhau nhau là trời. Thân thể là của ta, ta muốn lưu tại nơi này vì tộc nhân báo thủ, ta không nên rời đi thánh khư. Tại vỏ cây rắn trong thân thể có được một cái lẽ ra không nên tại chọc thú nô trên thân người xuất hiện tử phụ thức hải, trong thức hải một đoàn xương mù trạng thần hồn bộc phát ra ý chí mãnh liệt, đối cùng ở tại thức hải bên trong mặt khác hai cái ý chí giận dữ hét. So sánh với cái này đoàn xương mù trạng thần hồn đến, mặt khác hai cái thần hồn thì phải cường đại hơn nhiều, bọn hắn đã dựa theo nó thần hồn bản nguyên chi lực ngưng tụ thành đặc hữu hình dạng, một cái là bảy biện ra một gốc không có cảnh lá khô cạn đại thụ hình, một cái khác hình thái thì là một tôn tám tay tứ phía Phật hình. Lấy thần hồn ngưng thực trình độ mà nói, xương mù trạng thần hồn yếu, ngay cả hình thái đều không có, tứ phía Phật mạnh. Nó hình thái chẳng những cụ thể, mà lại mỗi một chi tiết nhỏ đều biểu hiện ra ngoài, thậm chí tám cánh tay bên trên đều ngưng tụ ra một kiện vật bảo. Nhưng là, nếu muốn bàn về đến thần hồn cùng nhục thân phù hợp trình độ, ngược lại là lấy xương mù trạng thần hồn mạnh, cái này cũng khiến cho thức hải bên trong cục diện bảy biện ra một loại cân bằng trạng thái. Đầu này vỏ cây xà nhân nói đến cùng từ Trường Thanh cũng coi là người quen biết cũ, hắn liền là ngày đó sửa đà thần miếu thủ hộ thần trận sụp đổ về sau, theo sụp đổ chi lực hướng ngoại khuếch tán, chạy ra Bà La Môn Thánh Địa kia một tiết thần mục. Ngày đó đang thủ hộ thần trận sụp đổ lúc, sáu mắt nạ gạ vương tộc, Bà La Môn Thánh Địa chi thần linh cùng bị xoắn nát nhục thân chư thiên tổng cầm Như Lai đều trốn đến địa chi thần linh bản thể thần mục bên trong. Cái này một tiết thần mục trên mặt đất chi thần linh đem chọn mảnh đất giới linh mạch chi lực ra chỉ đến nó về sau, sinh ra cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, làm bọn hắn có thể tại thần trận sụp đổ chi lực xung kích hạ còn sống sót, đồng thời mượn lực né tránh thuần huyết thần linh đối Bà La Môn thần tộc thánh địa phong cấm. Chạy ra Bà La Môn thần tộc thánh địa về sau, bọn hắn cũng không có tại thần điện tinh dừng lại, mà là trực tiếp trốn chạy đến thứ ba tinh vòng, tận khả năng rời xa thuần huyết thần tộc phạm vi thế lực. Chỉ bất quá, bọn hắn tại lẫn nhau hợp tác trốn chạy đồng thời, cũng không có phát hiện thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực, thiên đạo kiếp lôi chờ các ngoại lực tạo thành áp lực, khiến đến trên người bọn họ sinh ra không thể đoán được biến hóa. Ba thần hồn đều sa vào đến sáu mắt nạ gạ vương tộc thể nội, pháp lại thoát thân ra, đồng thời ngay tại lẫn nhau dung hợp, mà kia một tiết thần mục cũng bắt đầu cùng sáu mắt nạ gạ vương tộc nhục thân hòa làm một thể. Chờ bọn hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, thần mục cùng sáu mắt nạ gạ vương tộc nhục thân dung hợp đã pháp vẫn hồi, nhưng ba thần hồn dung hợp lại còn có thể ngăn cản, cuối cùng chư thiên tổng cầm Như Lai đem sáu mắt nạ gạ vương tộc không hoàn chỉnh thần quốc cải tạo thành tử phụ thức hải, ngăn cản ba thần hồn dung hợp, để riêng phần mình thần hồn đều bảo trì tương đúng. Ba cái thần hồn khống chế một cái thân thể nhất định phải có chủ tớ đầu đuôi, theo đạo lý hẳn là lấy sáu mắt nạ gạ vương tộc tự thân thần hồn làm chủ. Chỉ bất quá sáu mắt nạ gạ vương tộc thần hồn lại là ba cái trong thần hồn vì nhỏ yếu, mà dung nạp chỗ có thần hồn tử phụ thức hải nhưng lại là chư thiên tổng cầm Như Lai sáng tạo. Chư thiên tổng cầm Như Lai cùng kia địa chi thần linh tại sáu mắt nạ gạ vương tộc phát giác được dị thường trước đó đã âm thầm hợp tác, cuối cùng khiến cho bộ thân thể này quyền khống chế rơi vào chư thiên tổng cầm Như Lai trong tay. Hiện tại ba dung hợp sau thân thể cũng không khá lắm, bởi vì là ngoại lực cưỡng ép tham gia, đem hai cái bản chất song khác biệt thân thể áp chế lại với nhau, khiến đến nó huyết mạch trong cơ thể chi lực tương hỗ xung đột, tương hỗ áp chế. Mà ba cái thần hồn làm theo ý mình tình huống cũng khiến cho đối thân thể trưởng không thể đạt tới tự nhiên tự tại trình độ. Ba nguyên bản am hiểu các loại thần thuật, Phật pháp thậm chí yêu thuật đều mất đi tác dụng, bọn hắn chỉ có thể nặng quen thuộc thân thể, khai thông thể nội hỗn loạn lực lượng, mới có thể chân chính trên ý nghĩa trọng trưởng nắm lực lượng của thân thể. Mà muốn song trưởng không thân thể, muốn để ba cái thần hồn phối hợp lẫn nhau phải áo trời khe hở, cái này cần chư thiên tổng cầm Như Lai chờ thần hồn thời gian rất lâu luyện tập, cũng cần một cái tương đối an cùng an tĩnh hoàn cảnh đến cảm ngộ pháp thuật cùng thần thuật. Thế nhưng là chư thiên tổng cầm Như Lai từ mấy ngày gần đây thánh khư phát sinh sự tình các loại bên trong, ẩn ẩn nhìn ra thánh khư chỉ sợ muốn loạn, mà lại căn cứ cục diện bây giờ phân tích, rất có thể thứ ba tinh vòng cũng sẽ bị tác động đến đi vào. Nguyên bản bọn hắn chạy trốn tới thứ ba tinh vòng chính là vì tránh đi thuần huyết thần tộc, hiện tại bọn hắn tiếp tục lưu lại thánh khư, tất nhiên sẽ cùng tất cả thứ ba tinh vòng chọc thú nhân, hôn chủng người cùng thuần huyết người cùng một chỗ bị cuốn vào đến trận này nội loạn bên trong đi. Nếu là tại mỗi người bọn họ hoàn hảo thời kỳ, cho dù gặp được thánh khư nội loạn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hiện tại cái này loại tình huống, một khi cuốn vào đến trận này nội loạn, như vậy bọn hắn 10 phần sẽ rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ trạng. Cho nên, bọn hắn liền thương lượng rời đi thánh khư, tiến về Côn Lôn Tam giới tránh đi cái này trường kiếp nạn. Chỉ bất quá, tại làm rời khỏi mở thánh khư quyết định trước đó, ba ý kiến các có sự khác biệt. Làm đề nghị đưa ra người chư thiên tổng cầm Như đến tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù hắn có chút bận tâm Bà La Môn thần tộc, nhưng hắn rõ ràng mình cho dù hiện thân cũng không có khả năng cho Bà La Môn thần tộc mang đi bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ đem thuần huyết thần tộc lực chú ý đều trêu chọc đến Bà La Môn thần tộc trên thân, cho nên rời đi thánh khư là hắn hiện tại có khả năng nghĩ tới tốt quyết định. Bà La Môn Thánh Địa Địa Chi Thần Linh cũng đối rời đi Thánh Khư quyết định không có ý kiến gì, hắn đã thoát khỏi thần chức trói buộc, mặc dù bị ngoại ý muốn vây ở thân thể này bên trong, nhưng dù sao cũng coi là có hạn tự do, tận khả năng rời xa thánh hư, đối với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Ba cái trong thần hồn cũng chỉ có 6 mắt nạ gạ vương tộc cực kỳ phản đối rời đi thánh hư. Nhìn thấy tộc diệt vong, hắn đối thánh hư thần linh có một loại khắc cốt minh tâm cửu hận, trận này nội loạn mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn thấy nhưng cũng là một cái báo thù thời cơ tốt, tại cái này trong lúc đó coi như hắn cướp giết lại nhiều thánh hư thần linh cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì thần tộc hoài nghi. Đồng dạng, hắn cũng tồn lấy nhìn xem có thể hay không khôi phục tộc quần ý nghĩ, bởi vì tại quá khứ bà La Môn thần tộc từng âm thầm phái người đến sủa đà trong thần miếu thu thập một chút 6 mắt nạ gà trứng. Mặc dù không biết sau những này trứng phải chăng còn bảo tồn hoàn hảo, nhưng ít ra là một hy vọng, chỉ cần có thể có một ít còn sống 6 mắt nạ gà, hắn liền có thể thông qua cùng cái khác loài rắn hoặc là nạ gà tương tự tộc đàn tập giao, để 6 mắt nạ gà tái hiện thánh hư. Mặc dù 6 mắt nạ gà vương tộc lý do rất đầy đủ, tâm cảnh cũng rất kiên định, đối thân thể lực khống chế độ cũng vượt xa cái khác hai cái thần hồn, nhưng ở ba cái trong thần hồn hắn cũng không có chiếm ưu thế tuyệt đối, ngược lại chỉ riêng lực lượng thần hồn mà nói, hắn xa xa yếu tại cái khác hai cái thần hồn, chỉ cần một cái thần hồn đối với hắn áp chế, một cái khác thần hồn khống chế thân thể, hắn liền chuyện gì đều làm không được. Cuối cùng 6 mắt nạ gạ vương tộc thần hồn bị song áp chế xuống dưới, thân thể bị Chư Thiên tổng cầm Như Lai khống chế, bắt đầu tìm cơ hội rời đi thánh hư. Nếu là lúc trước bảo trì hoàn hảo thực lực tu vi, Chư Thiên tổng cầm Như Lai song có thể dùng pháp lực phá vỡ lượng giới bình chướng, trực tiếp rời đi thánh hư, sau đó lại dùng những phương pháp khác tiến vào Côn Lôn tâm giới. Nhưng hiện tại bọn hắn tình huống đừng nói là phá vỡ lượng giới bình chướng, liền xem như vận dụng một tia thần lực hoặc là pháp lực đều khó khăn trùng điệp, cho nên bọn hắn chỉ có thể tìm một chút bởi vì lượng giới thiên đạo pháp tắc dung hợp chỗ sinh ra thiên nhiên lượng giới vết rách. Thông qua những ngày này, nhưng hình thành lượng giới vết rách, bọn hắn có thể tùy tiện tiến vào Côn Lôn tâm giới, về phần tiến vào sau vị trí ở nơi đó, liền không được biết, chỉ thuận theo ý trời. Chư Thiên tổng cầm Như Lai vừa vặn biết tại thứ ba tinh vòng một cái ngôi sao đại lục ở bên trên có được dạng này một cái thiên nhiên lượng giới vết rách, mà lại cũng biết đạo này lượng giới vết rách là thông hướng Phật giới, cho nên bọn họ liền tới đến ngôi sao này đại lục. Nhưng không như mong muốn là bởi vì thánh khư thiên đạo phát sinh dị biến, khiến cho cái này thầm tàng tại một cái băng hồ dưới đáy lượng giới vết rách biến mất, gây nên khiến cho bọn hắn hy vọng thất bại. Chỉ là, vận mệnh tại trong cõi u minh tựa hồ có chỗ an bài, bọn hắn đang muốn nghĩ biện pháp khác thời điểm, vừa vặn nhìn thấy từ trưởng thành chiêu mộ chọc thú nâu người thông cáo, để bọn hắn đạt được mặt khác một đầu rời đi thánh khư con đường. Tạ ơn. Quy 1 chương 2478, Đế Vương Tạc Lốc, thượng. Tại xác nhận thông cáo tin tức là thật về sau, Chư Thiên tổng cầm Như Lai liền chạy tới tham gia chọc thú nhân thế lực nhân viên chọn lựa. Mặc dù bây giờ bọn hắn tình huống rất tồi tệ, không cách nào cùng Thánh Khư thần tộc so sánh, thậm chí không so được tuyệt đại bộ phận bản thần, thần huyết phàm nhân, nhưng muốn ngụy trang thành chọc thú nâu người vẫn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Bản thân vỏ cây xà nhân thân thể này liền cùng thứ ba tinh vòng xương sống lưng xà nhân rất tương tự, ngụy trang thành xương sống lưng xà nhân nâu người là lại cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, hắn vừa rồi bày ra lực lượng khí tức hoàn toàn là đang hư trương thanh thế. Nhục thể của hắn lực lượng cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy, so với ở đây còn lại mấy cái bên kia kẻ độc hành nâu người đều muốn yếu rất nhiều, thậm chí cũng không sánh nổi phổ thông nâu người. Nhưng mà, bộ thân thể này chính là có thể so với thuần huyết thần tộc 6 mắt nạ gạ vương tộc cùng địa chi thần linh bản thể thần mục dung hợp biến thành, trên thân huyết mạch khí tức đối bất luận cái gì một huyết mạch không cùng với cao đẳng trọc thú nhân, hôn chủng người thậm chí thuần huyết người đều có cực mạnh áp chế. Chỉ cần bọn hắn bung ra trên thân huyết mạch khí tức, đừng nói là 10 trượng bên trong, liền xem như 10 dặm, trong vòng 100 dặm ba tộc nhân đều sẽ chịu ảnh hưởng, càng đến gần áp chế càng mạnh, đừng nói động thủ, coi như muốn dùng khí lực của mình đứng vững đều khó mà làm được. Vừa rồi bọn hắn cũng không dám hoàn toàn bung ra trên thân huyết mạch khí tức, vẹn vẹn chỉ là hơi bung ra một điểm, cũng đã đem những cái kia chọc thú nâu người áp chế phải chỉ có thể tránh ra thật xa, nghĩ không đột xuất cũng khó khăn. Mình bị chọn chúng đã là Chư Thiên tổng cầm Như Lai đã sớm dự liệu sự tình, chỉ bất quá 6 mắt nạ gạ vương tộc kịch liệt phản kháng ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Vừa rồi 6 mắt nạ gạ vương tộc phản kháng mạnh, xông phá địa chi thần linh áp chế, kém chút ảnh hưởng đến Chư Thiên tổng cầm Như Lai đối nhục thân khống chế. Vì để tránh cho về sau lại xảy ra vấn đề, Chư Thiên tổng cầm Như Lai quyết định hảo hảo cùng 6 mắt nạ gạ vương tộc nói một chút, tối thiểu muốn mở ra 6 mắt nạ gạ vương tộc khúc mắc mới được. Mà địa chi thần linh phương diện này thì tạm thời không cần hoa phí sức làm gì nghĩ. Hắn thấy rời đi thánh khư trước đó, kia địa chi thần linh hẳn là sẽ phối hợp hắn hành động, về phần đến Côn Lôn tam giới về sau, địa chi thần linh sẽ có động tác gì cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. So sánh với các chủng tình tự lộ ra ngoài 6 mắt nạ gạ vương tộc đến, giỏi về ẩn nhẫn, trầm mặc ít nói địa chi thần linh ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi lưu lại, tại quấn vào đến nội loạn sau có thể lớn bao nhiêu sinh cơ? Bản tọa có thể nói cho ngươi cơ hồ không có có sinh cơ, tuyệt đối chết chắc. Sau khi ngươi chết, 6 mắt nạ gạ nhất tộc liền triệt để diệt tuyệt. Ngươi còn báo mối thù gì? Chư Thiên tổng cầm Như Lai tại 6 mắt nạ gạ vương tộc cảm xúc hơi bình phục một điểm về sau, mới chậm rãi nói, mặt khác đừng nói bản tọa giam cầm hành động của ngươi, coi như bản tọa bung ra đối thân thể khống chế, để chính ngươi hành động, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, đừng nói là trở lại thứ nhất tinh vòng, liền xem như đi đến thứ hai tinh vòng thuần huyết tinh cũng hoàn toàn không có khả năng. Ta không sẽ rời đi, ta muốn báo thủ. Mặc dù Chư Thiên tổng cầm Như Lai lời nói câu câu đều có lý, nhưng giờ phút này 6 mắt nạ gạ vương tộc đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, biến đến mức dị thường cố chấp, không chịu nghe từ bất luận cái gì khuyên giải, một lòng chỉ nghĩ đến báo thủ. Mà lại trước đó Chư Thiên tổng cầm Như Lai cùng địa chi thần linh một mực đều đem hắn áp chế, so như cầm tù, làm hắn lòng tràn đầy lý, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng Chư Thiên tổng cầm Như Lai khuyên giải chi ngôn. Cảm giác được 6 mắt nạ gạ vương tộc cường ngạnh thái độ về sau, Chư Thiên tổng cầm Như Lai trầm mặc một lát, hắn có chút do dự mình là có nên hay không sử xuất đòn sát thủ, công khai hắn đại phạm thiên thân phận. Từ ba hợp lực thoát đi thần điện tinh một khắc này bắt đầu, vô luận là địa chi thần linh hay là sáu mắt nạ gạ vương tộc cũng không biết chư thiên tổng cầm Như Lai thân phận, đều vẹn vẹn đem nó coi như là một được thủ hộ thần trận tác động đến, không kịp đào tẩu thuần huyết thần linh. Bọn hắn căn bản không rõ ràng trước mắt cái này chỉ còn lại có thần hồn cùng một chút thì nát, cuối cùng không được không cùng bọn hắn dung hợp chân thần thần linh chính là Bà La Môn thần tộc ngàn vạn cái thủ hộ thần thú tộc quần người sáng tạo, cũng là sáu mắt nạ gạ người sáng tạo đại phạm thiên, đồng dạng sáu mắt nạ gạ vương tộc cũng không biết trước mắt tứ phía Phật thần hồn chính là ngày đó lấy chỉ điểm hắn chiến trận làm điều kiện để hắn phái ra một đội tộc nhân tiến vào thủ hộ thần trận, cấp giết người khác thần bí tồn tại. Chư Thiên tổng cầm Như Lai không có công khai thân phận của mình trừ là cảm thấy cho dù công khai cũng sẽ có người tin tưởng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm thấy công khai thân phận hại lớn hơn lợi. Tạm thời không đề cập tới ngoài dự liệu thai nghén mà ra Bà La Môn Thánh Địa Địa Chi Thần Linh đối với hắn cái này Bà La Môn thần tộc cao nhất chủ thần là như thế nào đối đãi, vẹn vẹn sáu mắt nạ gạ đối Bà La Môn thần tộc loại kia khắc cốt minh tâm cừu hận cũng đã đầy đủ phá hư dưới mắt bình ổn. Huống chi hắn cái này so như Bà La Môn thủ hộ thần thú chi phụ người sáng tạo từ sáng tạo bọn hắn một khắc này chính là không có hảo ý, về sau càng đem bọn hắn vứt bỏ, mặc cho bọn hắn bị chín trụ thần thần tộc bắt giết, thân ở trong hoàn cảnh như vậy cho dù có như vậy một chút đối người sáng tạo sùng bái cũng sẽ chuyển biến thành từ đầu đến đuôi cừu hận. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, Chư Thiên tổng cầm Như Lai cảm thấy mình nếu là ở vào sáu mắt nạ gạ vương tộc vị trí bên trên, chỉ sợ khi biết trước mắt tồn tại liền là năm đó người sáng tạo, cũng sẽ liều lĩnh tới đồng quy vu tận. Cho nên tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn là không có công khai thân phận của mình, ngược lại dùng một cái hơi huyền chuyển thuyết pháp, nói, bản tọa chính là Bà La Môn thần tộc chân thần thần linh, xuất từ Bà La Môn thần tộc Phạm Thiên tộc, năm đó sáng tạo ra Bà La Môn thần tộc thủ hộ thần thú đại Phạm Thiên chính là bản tọa tiên tổ, hắn rời đi thánh khư thời điểm cho trong tộc lưu lại một bản bút ký bên trong kỹ càng giới thiệu sáng tạo thủ hộ thần thú quá trình, trong đó có sáu mắt nạ gạ nhất tộc. Ngươi đây là ý gì? Nghe tới Chư Thiên tổng cầm Như Lai lời nói này, sáu mắt nạ gạ vương tộc tựa hồ có chút minh bạch đối phương dụng ý, sửng sốt một chút về sau, nhịn không được truy vấn. Chư Thiên tổng cầm Như Lai trầm giọng nói, ý tứ chính là nếu như ngươi đáp ứng rời đi thánh khư, như vậy bản tọa có thể dùng trong quyển sổ kia ghi lại phương pháp một lần nữa hiệp trợ ngươi sáng tạo ra sáu mắt nạ gạ nhất tộc, mà lại xuất hiện sáu mắt nạ gạ nhất tộc tuyệt đối sẽ so trước kia tộc đàn càng thêm cường đại. Tại Chư Thiên tổng cầm Như Lai đem mình ý nghĩ truyền lại cho sáu mắt nạ gạ vương tộc về sau, đối phương cũng không có lập tức làm ra phản ứng, nhưng từ đối phương không ngừng biến hóa thần hồn hình thể nhìn ra được nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Sáu mắt nạ gạ vương tộc đối Chư Thiên tổng cầm Như Lai thân phận chân thật đích thật là không biết, nhưng kia đặc thủ vô cùng rõ ràng tứ phía Phật thần hồn pháp tướng để hắn gần như có thể khẳng định cái này cường đại thần hồn nhất định là Bà La Môn thần tộc Phạm Thiên tộc chân thần thần linh, hiện tại Chư Thiên tổng cầm Như tới chẳng qua là chứng thực suy đoán của hắn. Sáu mắt nạ gạ đối Bà La Môn thần tộc cảm giác chỉ có cừu hận, thế bất lưỡng lập là hình tha cho bọn họ tâm tính tốt nhất từ ngữ, đối nó tộc đàn tạo thành trực tiếp thương vong chín trụ thần thần tộc, sự thù hận của bọn họ ngược lại nhẹ rất nhiều. Hào nói không khoa trương, một khi sáu mắt nạ gạ nhất tộc lớn mạnh, bọn hắn nhất đầu tiên muốn đối phó thần tộc tuyệt đối không phải là chín trụ thần thần tộc, mà là Bà La Môn thần tộc. Mặc dù đối Bà La Môn thần tộc, sáu mắt nạ gạ nhất tộc là tràn ngập hận ý, nhưng đối Bà La Môn thần tộc Phạm Thiên tộc, tình cảm của bọn hắn lại có chút phức tạp, đã trong lòng còn có cảm kích, lại cừu hận sâu nặng. Vô luận Đại Phạm Thiên ban sơ sáng tạo mục đích của bọn hắn là vì cái gì, tóm lại bởi vì Đại Phạm Thiên sáng tạo, bọn hắn mới có thể tồn tại ở thế gian, đây là bọn hắn tồn tại nguyên nhân căn bản. Cho nên bọn hắn từng ảo tưởng qua đem Bà La Môn thần tộc hủy diệt về sau, chỉ lưu lại Phạm Thiên nhất tộc, đem nó nhập vào đến sáu mắt nạ gạ tộc đàn bên trong. Dưới mắt có một cái sống sờ sờ Phạm Thiên tộc nhân xuất hiện tại trước mặt, sáu mắt nạ gạ vương tộc tâm tình tự nhiên là cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Qua một hồi lâu, hắn mới bình phục lại cảm xúc, tỉnh táo suy nghĩ đề nghị của đối phương. Giờ phút này sáu mắt nạ gạ vương tộc trong lòng tràn ngập đối thuần huyết thần tộc cừu hận, hắn cho rằng thủ hộ thần trận sụp đổ hoàn toàn là thuần huyết thần tộc làm ra đến, vì chính là diệt tuyệt sẽ quật khởi sáu mắt nạ gạ nhất tộc, đặc biệt là hắn thoát đi thời điểm, nhìn thấy toàn bộ Bà La Môn thần tộc thánh địa bên ngoài tất cả đều là thuần huyết thần tộc chân thần, liền rất tự nhiên khẳng định suy đoán của mình. Loại này khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận đã hoàn toàn tả hữu sáu mắt nạ gạ vương tộc tâm cảnh cùng hành vi, nếu như không phải có Chư Thiên tổng cầm Như Lai thần hồn trấn áp, nói không chừng hắn đã nhập ma. Nhưng mà, tại nó ở sâu trong nội tâm, khôi phục tộc đàn, để sáu mắt nạ gạ nhất tộc tái hiện thế gian chấp niệm cũng một mực chiếm cư tâm cảnh của hắn trung ương, liền xem như đối thuần huyết thần tộc cừu hận cũng không thể dao động một phân. Hiện tại, Chư Thiên tổng cầm Như Lai cho hắn một lựa chọn, hoặc là chính là từ bỏ cừu hận, phát triển tộc đàn, hoặc là chính là bỏ qua tộc đàn, khăng khăng báo thù, vô luận loại kia lựa chọn đều là đối hắn tâm cảnh khảo nghiệm. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, tại thuận lợi rời đi thánh khư trước đó, không quấy rối." Qua hơn nửa ngày, xung quanh chỗ đất trống đã tụ tập mấy trăm được tuyển chọn nông người, lúc này sáu mắt nạ gạ vương tộc mới hướng Chư Thiên tổng cầm Như Lai đưa ra một đạo thần niệm, cho ra lựa chọn của hắn. Hắn biết do nếu như lựa chọn báo thù, như vậy hắn tất nhiên sẽ tại không có lấy được thành quả trước đó liền thân tử hồn tiêu, nhưng hắn lựa chọn khôi phục tộc đàn, như vậy hắn cuối cùng khôi phục tộc quần cơ hội muốn vượt xa khỏi hắn thành công cơ hội báo thù. Về phần Chư Thiên tổng cầm Như Lai là có hay không như hắn lời nói như vậy đạt được Đại Phạm Thiên bút ký, phải chăng có năng lực như năm đó Đại Phạm Thiên đồng dạng một lần nữa sáng tạo ra hắn tộc đàn, điểm này hắn không có nghĩ qua, hoặc là nói hắn không dám nghĩ, bởi vì hiện tại Chư Thiên tổng cầm Như Lai là hắn khôi phục tộc quần duy nhất hy vọng. Nhìn thấy sáu mắt nạ gạ vương tộc đã bị thuyết phục, không lại tranh đoạt nhục thân quyền khống chế, ngược lại yếu bất đối nhục thân khống chế, Chư Thiên tổng cầm Như Lai lập tức cảm giác được mình đối nhục thân khống chế trở nên tự nhiên không ít, đã có thể điều động một điểm lực lượng, không dùng lại giống trước đó như thế chỉ dựa vào huyết mạch khí tức đến dò người. Giải quyết nội bộ vấn đề, hắn cũng có thể phân tâm chú ý ngoại bộ sự vụ, tỉ như từ người chúng quanh chọn chúng chọn lựa ra có được tiềm lực, có thể kết minh nâu người. Hắn biết rõ đơn dựa vào mình bây giờ lực lượng, tại một đoạn thời gian rất dài sinh tồn năng lực đều rất thấp, tùy thời đều từ tử vong nguy hiểm, cho nên cần muốn tìm tới một chút có thể cho hắn cung cấp bảo hộ cùng trợ giúp chuẩn minh hữu, mà lại tại vượt qua đoạn này nguy hiểm trước thời kỳ, hắn đều phải dựa vào những này minh hữu mới có thể sinh tồn tiếp. Cùng lúc đó, tại thứ ba tinh vòng mười mấy ngôi sao thần đại lục ở bên trên, từng cái chọc thú nhân, hôn chủng người thế lực đều tại vì từ trưởng thành chọn lựa nâu người, đồng thời đem từng đám nâu người mang đến thần điện tinh rèn đúc công trường, dần dần góp đủ từ trưởng thành cần thiết nhân số. Tạ ơn, quy một chương 2479, đế vương tạc gốc, chung. Tại thần điện tinh, từ trường thanh rèn đúc công trường chuyên môn tại ở gần bùn địa đầm lầy khu vực mở một mảnh đủ để dung nạp trăm vạn người đất trống, vì phòng ngừa trong đầm lầy yêu vật tập kích, từ trường thanh chuyên môn tổ kiến một đội công trường hộ vệ tiêu trừ phụ cận yêu vật. Mặc dù trên danh nghĩa là vì bảo hộ nâu người an toàn, nhưng trên thực tế là vừa vặn mượn cơ hội thao luyện công trường hộ vệ, trải qua liên tiếp chém giết, vừa mới xây dựng công trường hộ vệ đã rèn luyện phải không thể so với bất kỳ một cái nào thuần huyết thần tộc hộ tộc thần linh chiến sĩ kém bao nhiêu. Thực lực tổng hợp mạnh đủ để sau khi hắn rời đi, phối hợp toàn bộ rèn đúc công trường phòng ngự thần trận, giữ vững rèn đúc công trường, kiên trì đến hắn hồi viên. Từng đám nâu người được đưa đến nơi này, dựa theo từ trường thanh ý nghĩ toàn bộ đánh tan, chia nhỏ thành từng cái xử lý chuyên môn sự vụ thứ cấp thần điện, đồng thời giống như là kim tự tháp dần dần hướng phía dưới phân chia, mà hắn chỉ cần trưởng khống bị hắn bổ nhiệm 20 tên nâu người tổng quản liền có thể đem cái này trăm vạn nâu người nhất cử nhất động hoàn toàn nắm giữ. Nâu người chọn lựa rất thuận lợi, vận chuyển quá trình cũng không có tao ngộ bất cứ phiền phức gì, chỉ là một cái ngoài dự liệu biến hóa lại làm cho từ trường thanh không thể không chỉ hoãn đem những này nâu người mang đến đế vương cốc kế hoạch. Thứ ba tinh vòng sao trời đại lục ở bên trên tốt nhất linh mạch đồng dạng đều bị chọc thú nhân, hôn chủng người cùng thuần huyết người các cái thế lực sở chiếm cứ, lần nữa một điểm linh mạch cũng có đại lượng chọc thú nhân bộ lạc, hôn chủng người ta tộc trưởng khống, mà loại này chọc thú nhân cùng hôn chủng người nâu người cho ở đều là nhất là đất nghèo, liền ngay cả một chút thường gặp khoáng thạch, thảo dược tài nguyên đều khó gặp, liền cùng đừng đề cập linh mạch. Trường kỳ sinh hoạt tại không có bất kỳ cái gì linh khí địa phương, khiến cho những này nâu người đối với linh khí biến hóa cảm thụ cực kỳ mất cảm, tại từ thứ ba tinh vòng đến thần điện tinh quá trình này. Bởi vì là thân ở cùng loại phù vân tàu cao tốc loại hình thần khí phi hành bên trong, thần khí bản thân thần trận đối với ngoại giới linh khí có cực mạnh ngăn cách tác dụng, làm đến bọn hắn tại chính thức đạp lên thần điện tinh trước đó đều không có cùng ngoại giới linh khí từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng mà khi những này nâu người mất đi thần trận bảo hộ, cả người hoàn toàn đắm chìm trong thần điện tinh kia nồng hậu dậy đặc đến để người có loại sền sệt cảm giác linh khí bên trong, tuyệt đại bộ phận thể chất hơi kém nâu người đều tại chỗ đã hôn mê, số ít một bộ phận nâu người thì cảm thấy cực mạnh ngạt thở cảm giác, đừng nói là đi động, liền xem như đứng lên đều không thể làm được. Vì thế từ trường thanh chỉ có thể đem nguyên bản định huấn luyện một chút những này nâu người kế hoạch hướng về sau trì hoãn, đồng thời điều chỉnh một chút doanh địa chung quanh phòng ngự thần trận, để thần trận trận lực tách ra một chút đến gần linh khí, khiến cho trong doanh địa linh khí hơi giảm hơi yếu một chút. Loại này linh khí quá mức nồng hậu dày đặc chỗ sinh ra cảm giác khó chịu cũng không có cho những này nâu người tạo thành bất cứ thương tổn gì, nó ngược lại biến tướng đối với mấy cái này nâu người huyết mạch trong cơ thể hình thành một loại ngoại lực kích thích, khiến những này nâu người huyết mạch lực lượng có thể tăng lên trên diện rộng. Tại chịu ảnh hưởng nâu người bên trong, ảnh hưởng lớn nhất đối với linh khí biến hóa cường liệt nhất người cuối cùng thu hoạch cũng liền nhiều nhất. Tại trước hết nhất đưa tới cái này mấy đám nâu người bên trong, liền có mười mấy tên nâu người không đơn giản tại chỗ hôn mê đi, trên thân huyết mạch cũng tại linh khí kích thích hạ xuất hiện phản tổ hiện tượng, sinh ra yêu khí hoặc là chân nguyên. Mà khi bọn hắn khôi phục lại về sau, bọn hắn thực lực chí ít tăng lên mấy lần, chỉ muốn lấy được tương ứng pháp khí FP, phối hợp một chút pháp thuật, chiến quyết, e là cho dù là gặp phổ thông thần linh cũng có thể chống lại. Đôi này từ trường thanh mà nói, không thể không nói là một cái tiểu kinh hỉ, cái này khiến hắn nắm trong tay nâu người thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, đồng thời thân thể huyết mạch kích phát dị biến cũng làm đến bọn hắn càng thêm thích hợp tại thánh khư bên ngoài thiên địa sinh hoạt cùng tu luyện. Cái nhìn này cũng không phải là từ trường thanh không có căn cứ lung tung phỏng đoán, mà là có sự thật căn cứ. Tại an trí những cái kia khôi phục lại nâu người lúc, hắn âm thầm đem khổ dược đường trên tấm bia đá, hắn chỗ sáng lập ra tiên yêu Phật ma các loại pháp môn truyền thụ cho những này nâu người, mà những này nâu người vậy mà đều không ngoại lệ đều có thể tu luyện, chỉ là tu luyện sau hiệu quả hơi kém một chút, chắc chắn chờ đến Côn Lôn tam giới về sau, những này nâu người tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Phát hiện cái này một bộ phận nâu người dị thường về sau, từ trường thanh liền đem cái này một bộ phận nâu người giao cho đã đi tới rèn đúc công trường nghe ngao trọng đạt thống lĩnh, đồng thời vì bọn họ chuyên môn chế tạo một nhóm đã xem như pháp bảo lại xem như thần khí đặc thù trang bị. Theo nghe ngao trọng đạt cùng nhau tới đây còn có lôi long nhất tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân, mặc dù bọn hắn thực lực không trả nổi mắt, nhưng từ trường thanh lại có thể nhìn ra được bọn hắn rất có tiềm lực, mà lại mỗi một cái trừ nắm giữ thần lực bên ngoài, cũng kiêm tu Côn Lôn tam giới tiên yêu chi pháp, đồng thời có được rất sâu căn cơ, đến Côn Lôn tam giới về sau, y nguyên có sức tự vệ nhất định. Từ trường thanh cũng không có tại nô trên thân người tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực, hắn chỉ là tại cấu trúc tốt một cái quyền lực cùng chức vụ giàn khung về sau, liền đem sự tình giao cho đã bị hắn dùng cấm phạt đạo ấn khống chế người xử lý, mình thì làm lên vung tay trường quỹ, đồng thời tại thuần huyết thần tộc phái tới kiến tạo lượng giới tinh môn lúc, đem tinh lực chủ yếu đặt ở cái này phía trên. Tại lượng giới tinh môn một chuyện bên trên, từ trường thanh cũng không có lựa chọn có từ lâu lượng giới tinh môn, mà là để thuần huyết thần tộc tại rèn đúc công trường bên trong một lần nữa kiến tạo một tòa lượng giới tinh môn. Đối này thuần huyết thần tộc cũng đã sớm trong dự liệu, bọn hắn tại từ trường thanh đưa ra yêu cầu về sau, không nói thêm gì, liền phái người đem kiến tạo tinh môn cần thiết các loại linh tài cùng kiến tạo tinh môn thần linh điều động đến rèn đúc công trường bên trong, tại ở gần A Tắt thần tộc thần vực biên giới khu vực một ngọn núi lửa trên miệng, bắt đầu kiến tạo mới tinh môn. Chính như từ trường thanh trước đó suy đoán như thế, mặc dù thuần huyết thần tộc đồng ý tại rèn đúc công trường phạm vi bên trong kiến tạo mới lượng giới tinh môn, nhưng trưởng quản lượng giới tinh môn người lại cũng không là từ trường thanh, mà là một cái tên là khán thủ giả thuần huyết thần linh thế lực. Cái này khán thủ giả thế lực là từ tam đại thuần huyết thần tộc bên trong, tiếng tăm lừng lấy mấy loại quái bầy thú tộc chỗ tạo thành, tỉ như áo lâm khăn tư thần tộc tam đầu khuyển khắp hai bách lạc tư, a tắt thần tộc diệt thế cự lang phân lý nhị cùng chín trụ thần thần tộc mặt người nhân sư Sphinx. Cái thế lực này quy về nguyên lão viện danh nghĩa, chuyên môn phụ trách trông coi vương chính viện, nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn danh nghĩa, nhưng lại không chuyên thuộc về cái nào thần tộc tài bảo, thần điện vân vân. Những quái thú này khán thủ giả đều cực kỳ trung thành, sẽ chỉ nghe theo nguyên lão viện thần chỉ, sẽ không bị bất luận cái gì lợi ích thu mua, mà lại đều có được phi thường cường đại thần thuật, có thể tùy tiện khám phá bất luận cái gì thần thuật ngụy trang cùng thần thuật tận thân, hơi có một chút dị thường bọn hắn đều có thể cảm giác được. Thuần huyết thần tộc người đối kiến tạo lượng giới tinh môn phương pháp bảo hộ phải phi thường nghiêm mật, tất cả tham dự người vẫn luôn tại miệng núi lửa bên trong, chung quanh trừ quái thú khán thủ giả bên ngoài, còn có tam đại thuần huyết thần tộc phái tới hộ vệ, thậm chí còn dùng vài kiện thần khí đem toàn bộ núi lửa bao lại, ngăn cách bên ngoài bất luận cái gì thần niệm cùng thần thuật nhìn trộm, nói tóm lại chính là đem toàn bộ kiến tạo công trường che phải cực kỳ chặt chẽ, không cho bất luận kẻ nào lấy thời cơ lợi dụng. Nếu là từ trường thanh không có tổn thương ở trên người, ngược lại cũng không cần để ý những quái thú này khán thủ giả, hắn có trên trăm loại phương pháp có thể giấu giếm được những quái thú này khán thủ giả cảm giác cùng thần thuật. Nhưng bây giờ long thú phân thân trên thân có tổn thương, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại thương thế khiến đến hắn khí tức trên thân không cách nào hoàn toàn thu liễm, kiểu gì cũng sẽ hướng ngoại tràn ra một chút, những khí tức này tại những quái thú kia khán thủ giả trong mắt tựa như là trong đêm tối bó đuốc đồng dạng bắt mắt, cho nên dạng này trạng thái muốn giấu giếm được trên trăm con quái thú khán thủ giả bày ra trông coi trận thế cơ hội là không có khả năng. Từ trường thanh đối mặt cái này loại tình huống cũng là thuốc thủ vô sách, may mà những cái kia thuần huyết thần tộc cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bọn hắn trên mặt đất không chung đều làm tốt cực kỳ hoàn thiện bố trí, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh Hermes nhìn thấy cái trạng diện này cũng không nhất định có thể lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào, nhưng bọn hắn tại đem trên mặt đất phòng ngự bố trí được hoàn mỹ vô khuyết đồng thời lại đối địa hạ bố trí qua loa cho xong. Thuần huyết thần tộc vẹn vẹn chỉ dưới đất bố trí một chút phòng ngự cùng cảnh giới dùng thần khí, cũng không có dưới đất an bài khán thủ giả, mặc dù những này thần khí phân bố phi thường dày đặc, nhưng lại có một đầu vô cùng rõ ràng đường tắt bị thuần huyết thần tộc cho coi nhẹ, đầu này đường tắt chính là núi lửa thâm nhập dưới đất đầu kia hỏa mạch. Có lẽ là vì để tránh cho đối lửa mạch hạn chế, sẽ ảnh hưởng đến miệng núi lửa châu ngay tại lắp đặt lượng giới tinh môn, cũng có lẽ là bởi vì dưới đĩa đèn thì tối, làm ra bố phòng thuần huyết thần tộc vô ý thức xem nhẹ rõ ràng như thế một sơ hở, nói tóm lại đầu này hỏa mạch từ dưới đất một mực kéo dài đến trên mặt đất, trực tiếp tiếp xúc đến lượng giới tinh môn nền móng dưới đáy đều không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới thuần huyết thần tộc hội lưu lại như thế đại nhất cái lỗ thủng, ban đầu còn cho rằng đây là thuần huyết thần tộc cố ý lưu lại cả bẫy, trải qua mấy lần thăm dò về sau, mới phát hiện đầu này hỏa mạch cũng không phải là cả bẫy, mà là thật sự một cái lỗ thủng, hắn lúc này mới tự thân xuất mã lẻn vào đến miệng núi lửa bên trong, quan sát những này thuần huyết thần tộc kiến tạo tinh môn quá trình. Từ Trường Thanh một mực đối Thánh Khư tinh môn cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ bất quá Thánh Khư đối phương diện này kiến thức quản chế phi thường nghiêm mật, đừng nói là hắn ngụy trang dạng này một cái trọc thú thần linh, liền xem như thuần huyết thần tộc chủ thần cũng không biết huyền bí trong đó, chỉ có tam đại thuần huyết thần tộc thần vương cùng thần linh trong tế đàn một cái tên là Tinh Không Hành Giả tế tự tổ chức mới biết được hoàn chỉnh tinh môn kiến tạo chi pháp. Tại cổ thần tinh thời điểm, Từ Trường Thanh từng lặng lẽ lẻn vào đến gần nhất thần linh thành trì, xem xét nơi đó tinh môn cấu tạo, nhưng ở tinh môn trận thế bên trong lại bị bố trí một tầng ngụy trang, mà tầng này ngụy trang cực kỳ cao minh, làm hắn cũng không cách nào phá giải. Tại tinh môn vận chuyển thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tinh môn trận thế mỗi một cái chỗ rất nhỏ phương thức vận chuyển, những chi tiết này bên trong nhìn qua toàn đều có tác dụng, mà lại căn cứ hắn đối Thánh Khư thần trận hiểu rõ, cũng có thể xác định điểm này. Nhưng khi hắn tại đạo tâm cảnh giới trung tướng mình cảm giác đến mỗi một phần trận thế chi tiết tổ hợp lại về sau, tinh môn trận thế lại không cách nào vận chuyển bình thường, mỗi một chỗ đều sẽ tương hô xung đột, tương hô bài xích, có thể thấy được những này trận thế chi tiết bên trong tồn tại một chút thậm chí đại lượng không cần nội dung, mà hắn lại nhìn không ra trong đó thật giả chỗ. Cho tới bây giờ, Từ Trường Thanh mới từ những thần linh này bố trí lượng giới tinh môn quá trình bên trong phát hiện một loại hắn trước kia chưa thấy qua bảy trận thủ pháp, mà loại thủ pháp này chỗ cao minh ngay tại ở nó có thể đem một chút không tất yếu thần trận gia nhập vào chỉnh thể trận thế bên trong, tại vận chuyển thời điểm khiến đến những này thần trận trở nên cùng trận thế vận chuyển nhất định thần trận đồng dạng. Tạ ơn, quy một chương 2480, Đế Vương Tạ Cốc, hạ. Mặc dù toàn bộ lưỡng giới tinh môn bố trí cần thời gian nửa tháng, nhưng Từ Trường Thanh chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem vật mình muốn học trộm đến tay, kết hợp trước kia đối tinh môn trận thế hiểu rõ, hắn đã có thể bố trí một cái bí mật lưỡng giới tinh môn, hiện tại duy nhất còn cần biết đến đồ vật chính là chỉ hướng Đế Vương Cốc phương vị trận thế bố trí phương thức. Bất quá, đối này hắn cũng không có rất biện pháp tốt giải quyết, bởi vì cái này cần một loại đặc biệt diễn toán chi pháp cùng bố trí thủ pháp, chỉ có khi tinh môn trận thế bố trí đến giai đoạn sau cùng mới có thể thêm cập vào, khi tăng thêm một khắc này, toàn bộ chỉ hướng vương vị trận thế liền sẽ cùng toàn bộ tinh môn trận thế hòa làm một thể, không cách nào lại từ trận thế vận chuyển bên trong tìm ra cái gì manh mối. Trừ phi hắn bắt lấy một tinh không hành giả tế tự, trực tiếp từ tên này tế tự trong đầu rút ra diễn toán chi pháp, mới có thể thông qua mình diễn toán tìm ra chỉ dẫn tinh môn chỉ dẫn phương vị phương pháp. Lượng giới tinh môn bố trí càng là xu hướng hoàn thành, tinh môn chung quanh phòng hộ cũng càng là nghiêm mật, tại lần gần đây nhất Từ Trường Thanh đối tinh môn công trường thăm dò lúc, phát hiện thuần huyết thần tộc như có lẽ đã cảm thấy được hỏa mạch chỗ sơ hở này, đang chuẩn bị tiến hành đền bù. Thế là, hắn ngày thứ hai cũng không tiếp tục lợi dụng chỗ sơ hở này tiến về nhìn trộm tinh môn kiến tạo công trường, cải thành tìm kiếm những phương pháp khác đến làm chỉ dẫn tinh môn phương vị phương pháp. Tại Côn Lôn Tam Giới có tiếp dẫn tiên trận cùng cái này tinh môn trận thế có phần có dị khúc đồng công chỗ, mà lại cũng đồng dạng tồn tại lợi và hại hai đầu. Tiếp dẫn tiên trận đối vận chuyển nhân số cũng không có hạn chế, có thể một lần một người, cũng có thể một lần 1000 người, thậm chí từng có ghi chép tối cao nhân số là hơn 6000 người, mà tinh môn trận thế mỗi lần vận chuyển số người nhiều nhất bất quá khoảng 120 người, một khi vượt qua cái này nhân số, như vậy toàn bộ trận thế liền sẽ trở nên phi thường không ổn định. Tiến vào người không phải bị đưa sai địa phương, chính là trực tiếp bị hỗn loạn không gian chi lực xé nát. Bất quá, tinh môn trận thế cũng không phải là không còn gì khác, chỉ ít so với tiếp dẫn tiên trận đến, nó bác trận thế điều kiện muốn đơn giản dễ dàng hơn nhiều, mà lại sử dụng tính ổn định cũng xa xa cao hơn tiếp dẫn tiên trận. Tiếp dẫn tiên trận chỉ có thể tại một chút đặc thù linh mạch đặc thù địa điểm mới có thể bố trí, mà lại sử dụng tiếp dẫn tiên trận canh giờ, chỗ linh mạch trạng thái chờ một chút đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiên trận sau cùng hiệu quả. Mà tinh môn trận thế thì không cần lo lắng điểm này, tùy thời đều có thể sử dụng, mà lại chỉ cần không vượt qua nó cực hạn chịu đựng, liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng vô số lần, thẳng đến nó triệt để hủy hoại. Hai loại khác trận thế chính yếu nhất một điểm khác nhau chính là tiếp dẫn tiên trận nhất định phải có hai cái tương đối ấn trận thế mới ra tiến mới có thể sử dụng, mà tinh môn trận thế thì chỉ cần một cái trận thế liền có thể thuận lợi sử dụng, sở dĩ sẽ bố trí hai cái chủ yếu hơn chính là vì hiệu quả tính ổn định cùng phương vị xác định tính. Từ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua y theo hai loại trận thế một lần nữa sáng tạo một loại không gian đại trận, cũng không phải là bởi vì hắn sáng tạo làm không được, chủ yếu hơn chính là bởi vì cái này cần thời gian rất lâu, mà lại sáng tạo ra trận pháp cũng không nhất định có thể mạnh hơn hai loại đại trận. Cho nên Từ Trường Thanh cuối cùng chỉ nghĩ mượn dùng tiếp dẫn bên trong tiên trận một ít chỉ hướng phương vị phương pháp, đến thay thế tinh môn trận thế bên trong chỉ dẫn phương vị phương pháp. Mặc dù ý nghĩ rất tốt, nhưng muốn chân chính làm lại rất khó. Dù sao hai loại trận thế hạch tâm nội dung đều là hoàn toàn khác biệt, quả thực là cùng tiến tới sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Bất quá bởi vì có Sửa Đà Thần Miếu hạ thủ hộ thần trận cung cấp dẫn dắt, để Từ Trường Thanh đối Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp có rõ ràng hơn nhận biết cùng cao minh hơn phương pháp vận dụng, đối tiếp dẫn tiên trận cùng tinh môn trận thế kết hợp cũng có một điểm mặt mày, tin tưởng đợi một thời gian, tất nhiên có thể tìm ra kết hợp thời cơ điểm. Chỉ bất quá Thuần Huyết Thần tộc tựa hồ cũng không định cho Từ Trường Thanh lưu lại quá nhiều thời gian, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Từ Trường Thanh lưu tại nơi này thời gian càng dài cho bọn hắn tạo thành phiền phức lại càng lớn. Tại Thuần Huyết Thần tộc kiến tạo lượng giới tinh môn khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh mệnh làm cả rèn đúc công trường tất cả lò luyện mở đủ hỏa lực, tất cả công tượng cơ hồ đều là mọi thời tiết vận hành, quả thực là tại không đến thời gian nửa tháng bên trong đem toàn bộ chiến thần thành thần khí khố phòng cho lấp đầy. Có cái này khố phòng làm hậu viện, đủ để cho chiến thần thành tại đối mặt Tam Đại Thuần Huyết Thần tộc hợp lực vây quét lúc, cũng có thể vững vững vàng vàng chèo chống cái 2-3 tháng. Càng có khả năng cho Tam Đại Thuần Huyết Thần tộc mang đến thương vong to lớn. Tam Đại Thuần Huyết Thần tộc cũng không biết, vì như thế một nhóm lớn các loại thần khí dự trữ, chiến thần thành các tộc bảo tàng đã không sai biệt lắm bị chuyển không, Từ Trường Thanh dùng để rèn đúc thần khí cần thiết linh tài cũng sắp tiêu hao sạch, cho dù Từ Trường Thanh không rời đi, chỉ sợ rèn đúc công trường lại tiếp tục một đoạn thời gian cũng lại bởi vì rèn đúc linh tài tiêu hao, mà trên phạm vi lớn giảm sản lượng, thậm chí ngừng sản xuất. Chỉ bất quá, cho dù Tam Đại Thuần Huyết Thần tộc biết rèn đúc công trường tình huống thật, chỉ sợ cũng sẽ không để Từ Trường Thanh tiếp tục lưu lại thánh hư. Dù sao trừ chiến thần thành bên ngoài, còn có một cái để Thuần Huyết Thần tộc đau đầu thần tộc không có xuất thủ. Bà La Môn thần tộc từ bắt đầu công khai cùng chiến thần thành kết minh quan hệ về sau, trừ trình hợp chính mình sở tại thần vực xung quanh lớn tiểu thần tộc bên ngoài, liền không còn có cái khác động tĩnh lớn. Chiến thần thành bảo tàng nội tình đích xác thâm hậu, nhưng so với đã từng là lớn thứ tư Thuần Huyết Thần tộc Bà La Môn thần tộc mà nói, lại hiển nhiên không đáng chú ý một khi Từ Trường Thanh rèn đúc năng lực cùng Bà La Môn thần tộc kia thâm hậu bảo tàng nội tình kết hợp chung một chỗ, cuối cùng biết chế tác ra cái dạng gì kinh thiên động địa thần khí, liền không được biết. Kết quả là, Thuần Huyết Thần tộc cũng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, rốt cục trong thời gian ngắn nhất đem một tòa thông hướng Đế Vương cốc lượng giới tinh môn cho kiến tạo hoàn thành. Kiến tạo tốt về sau, cũng không có giống kiến tạo cái khác thần tích kiến trúc đồng dạng triệu mở cái gì nghi thức, liền trực tiếp bắt đầu vận chuyển cũng sớm đã chỉnh bị hoàn tất các bộ nô người. Mặc dù tinh môn mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển trên dưới 100 người, nhưng lại có thể không dừng lại tiếp tục mở ra, trải qua 2 ngày thời gian vận chuyển, nhân số cũng kém không nhiều đạt tới vài người, đầy đủ tại Đế Vương cốc tiến hành cơ sở nhất kiến thiết. Ngoài ra ở bên kia cũng truyền tới tin tức, hết thảy an ổn, không có gặp được cái gì nguy hiểm, giả bộ Từ Trường Thành cái này mới lên đường. Về phần còn lại nô người, cũng sẽ tại cái này thời gian mấy tháng bên trong toàn bộ đưa đến Đế Vương cốc. Từ Trường Thanh cũng không có mang theo Nghe Ngao Trọng Đạt cùng nhau đi tới Đế Vương cốc, hắn để Nghe Ngao Trọng Đạt tiếp tục lưu lại rèn đúc công trường bên trong chỉnh huấn nô người, thẳng đến cuối cùng một nhóm người thời điểm, lại cùng đi. Lúc lên đường, hắn cũng không có mang bất luận cái gì tùy tùng, tất cả huấn luyện người tốt tay đều bị hắn lưu tại rèn đúc công trường, mình chỉ là lẻ loi một mình đi vào mở ra tinh môn bên trong. Khi Từ Trường Thanh từ tinh môn chế tạo ra lượng giới thông đạo bên trong đi lúc đi ra, đầu tiên ấn vào mí mắt chính là kia từng mảnh như là lũ ống quá cảnh ngã xuống thủy tinh rừng rậm cùng chung quanh phá thành mảnh nhỏ đổ nát thê lương. Bởi vậy có thể thấy được, tại trước đây không lâu nơi này đã từng trải qua một lần phi thường kịch liệt chiến sự, mặc dù chiến sự không có triệt để phá hủy Đế Vương cốc hết thảy, nhưng cuối cùng còn lại có thể dùng đồ vật cũng không coi là nhiều. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tập kích nơi này ngoại môn linh sơn thế lực tựa hồ cũng không có nhìn ra lượng giới tinh môn tầm quan trọng, tướng tinh cửa chung quanh hoa lệ kiến trúc phá hủy về sau, lại đem nhìn như đơn sơ tinh môn trận thế cho lưu lại, để Thánh Khư có thể mau chóng tổ chức nhân thủ điều động tới, vững chắc dung hợp chi địa, nếu không Đế Vương cốc cái này dung hợp chi địa liền muốn từ trên danh sách lao đi. Trước đó những cái kia nâu người tiến vào Đế Vương cốc về sau, cũng không có vội vã chữa trị nơi này kiến trúc, bọn hắn cũng không có vì chính mình dựng xây nhà, mà là toàn lực trồng loại này đặc thù thủy tinh cây, đồng thời đem những cái kia rửa qua nhưng còn sống thủy tinh cây cứu sống. Những này thủy tinh cây chính là duy trì cái này một mảnh dung hợp chi địa mấu chốt, một khi mất đi thủy tinh cây, mảnh này cùng loại thánh khư đặc thù thiên địa liền sẽ biến mất, không đơn giản thần linh tiến vào nơi này, liền xem như nâu người loại này thể nội không có bất kỳ cái gì thần lực, nhưng trưởng kỳ sinh hoạt tại thánh khư, nhận thánh khư trời mà ảnh hưởng vật sống cũng sẽ nhận côn lôn tam giới thiên đạo bài xích, loại này bài xích nhẹ thì để người suy yếu, nặng thì trực tiếp khiến người mất mạng. Từ Trường Thanh tiến vào Đế Vương cốc về sau, cũng không có nhúng tay chữa trị thủy tinh rừng rậm sự vụ. Những sự vụ này hắn tất cả đều giao cho đã huấn luyện tốt nâu người đi làm. Hắn xuất thủ không nhất định sẽ so nâu người làm được càng tốt hơn. Hắn hiện tại nhất cần phải làm là xác nhận mình bây giờ ở ngoại môn linh sơn địa phương nào. Vì thế, hắn thi pháp thần du thiên địa, để long thú phân thân thần niệm khuyết tán đến dưới 9 tầng trời, quan sát toàn bộ đại địa. Không nghĩ tới sẽ ở đây. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ chung quanh các nơi phi thường độc đáo địa hình địa vật cùng động thiên phúc địa tính ra vị trí của mình. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không có đi qua ngoại môn linh sơn chỗ có địa phương, nhưng hắn lại đọc qua đại lượng cùng ngoại môn linh sơn có liên quan địa lý trí, chỉ cần chung quanh có rõ ràng địa lý đặc thù, hắn liền có thể rất dễ dàng thông qua so sánh xác nhận vị trí của mình, mà bây giờ hắn phát hiện cái này đế vương cốc vị trí phi thường trùng hợp vậy mà liền tại hắn một chủ nợ bên cạnh. Lúc trước, Từ Trường Thanh từng đã đáp ứng Thường Âm, trợ giúp hắn phục sinh phu nhân, chỉ bất quá bởi vì các loại việc vặt vãnh quần thân, khiến cho hắn căn bản rút không ra bất kỳ thời gian đến thực hiện lời hứa. Về sau, tại ma giới gặp được Thường Âm, lại bởi vì một hàng ngoài ý muốn, khiến cho hắn chưa thể đem cứu trợ thê tử đan dược giao cho Thường Âm, hiện tại đế vương cốc vị trí vậy mà khoảng cách Thường Âm cùng Thường Đẩy hai huynh đệ xương lôi đường không xa, như thế cho hắn một cái giải quyết nợ nần cơ hội. Chỉ là, Thường Âm cùng Thường Đẩy hai huynh đệ đến nay còn chưa có trở lại xương lôi đường, hẳn là còn tại ma giới đấu chiến trong thành, hắn có chút do dự là nên chờ cái này hai huynh đệ trở lại hắn nói, hay là tự hành việc, trước tiên đem người phục sinh lại nói. Tại Từ Trường Thanh cân nhắc giải quyết nợ nần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được từ dung hợp chi địa dưới mặt đất tác dụng một cô âm tà chi khí, nháy mắt thẩm thấu đến toàn bộ dung hợp chi địa bên trong. Cỗ này âm tà chi khí phi thường bí ẩn, mà lại cùng thánh khư tất cả linh khí đều có chỗ khác biệt, tăng thêm nâu người bản thân thực lực chẳng ra sao cả, từ mà không có cảm giác được cỗ này âm tà chi khí ngay tại xâm nhập nó thể nội. Nếu là Từ Trường Thanh không có phát hiện cỗ này âm tà chi khí, không bao lâu những này nâu người thần trí liền sẽ triệt để bị cỗ này tà khí chỗ xâm chiếm, cuối cùng biến thành từng cái xác không hồn người chết sống lại, thậm chí sẽ dị biến thành một chút quái vật. Thì ra là thế, nguyên lai cũng không phải là đơn thuần là nhận ngoại lực công phạt, nội bộ cũng hẳn là xảy ra vấn đề. Từ Trường Thanh cũng không hề hoàn toàn thu hồi thần niệm, mà là đem thần niệm tác dụng tại dung hợp chi địa bên trên, cảm giác dung hợp chi địa tổn hại tình huống, sau đó nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Tạ ơn, Quy 1 chương 2481, xương lôi âm mạch, thượng." Mở Đế Vương cốc thánh khư thần linh làm rất khá, toàn bộ Đế Vương cốc tung lũng tất cả đều bị thủy tinh rừng rậm bao trùm, có mảnh này thủy tinh rừng rậm, trừ không cách nào mượn dùng thánh khư thiên đạo lực lượng pháp tắc bên ngoài, Đế Vương cốc bên trong tình huống khác cùng thánh khư không kém nhiều, chí ít đối với nâu người mà nói, lượng giới thiên địa khác biệt tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ bất quá, tiền nhiệm thần linh làm việc có chút quá mức, thủy tinh rừng rậm lan tràn tình huống đến xem, hiển nhiên tên kia đã chết ở chỗ này, thánh khư thần linh là chuẩn bị để thủy tinh rừng rậm khuyết trương đến cốc bên ngoài đi. Chỉ bất quá, hắn dù sao chính là thánh khư thần linh đối ngoại môn linh sơn linh mạch cấu thành không hiểu nhiều lắm, trồng thủy tinh cây đồng thời hắn cũng trong lúc vô tình đem một đầu thâm tàng dưới đất âm tà địa mạch cho dẫn động, đồng thời đầu này địa mạch tà khí theo thủy tinh rừng rậm gốc rễ, một mực lan tràn đến trên mặt đất. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, không ít phá hư là trước từ nội bộ sinh ra, sau đó mới tại thủy tinh rừng rậm ngoại bộ địa giới xuất hiện phá hư vết tích, cuối cùng hai cỗ phá hoại lực lượng tại thủy tinh rừng rậm ở giữa khu vực giao hội, cuối cùng buộc phát ra một trận cơ hồ đem toàn bộ đế vương cốc tiền kỳ kiến thiết hủy diệt đại chiến. Rất hiển nhiên lúc ấy đế vương cốc bên trong thánh khư thần linh hẳn là đều thụ đến nơi này âm tà chi khí ảnh hưởng, cuối cùng nhập ma, mất đi lý trí, công kích hết thể chung quanh vật sống cùng tử vật, cho dù không có ngoại môn linh sơn thế lực tham gia, chỉ sợ những này nhập ma nổi điên thần linh cũng sẽ tự mình đem mảnh này kiến tạo tốt dung hợp chi địa cho hủy đi. Từ đạt được loại chủng tình báo đến xem, về sau thánh khư thần tộc phái tới thu thập tàn cuộc thần linh cũng không có ở đây tìm đến bất kỳ một bộ tử vong thần linh thi hải, hiển nhiên những này thi hải đã bị lúc trước tập kích nơi đây ngoại môn linh sơn thế lực cho thu đi. Mặc dù những thần linh này thực lực cũng không nhất định so ngoại môn linh sơn tiên yêu Phật ma mạnh, nhưng bọn hắn thi hải lại phi thường độc đáo, chính là côn lôn tam giới tìm không thấy chế khí, luyện dược linh tài, riêng lấy vật hiếm thì quý điểm này đến xem, hiển nhiên những thần linh này thi hải giá trị thậm chí có thể cùng tiên phẩm linh dược cùng so sánh. Những cái kia vây công nơi đây ngoại môn linh sơn thế lực sở dĩ vẹn vẹn chỉ là đem nơi này vơ vét một lần, mà không có chiếm cứ nơi đây. Chứ bởi vì mảnh này thủy tinh rừng rậm đối pháp lực của bọn hắn có kiềm chế tác dụng, khi kỳ ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến tu vi của bọn hắn cảnh giới bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn tựa hồ muốn lưu lại nơi đây làm trại chăn nuôi. Không ngừng để thánh cư thần linh tới, để bọn hắn có thể có quần quần không dứt chế khí, luyện dược vật liệu. Ngay tại vừa rồi Từ Trường Thanh thần niệm ở trung quanh đảo qua một cái mắt, hắn liền phát hiện chí ít có 10 cỗ nhân mã tiềm phục tại thủy tinh rừng rậm bên ngoài, giám thị hết thảy trung quanh, mà lại ngay tại hắn đến nơi đây thời điểm, đã có người tới báo, mười mấy tên nâu người mất tích. Tại Từ Trường Thanh ủy nhiệm những cái kia nâu người quản sự trong mắt, những này mất tích nâu người khẳng định là đạo tẩu, nhưng Từ Trường Thanh lại phi thường rõ ràng, những này nâu người chỉ sợ đã bị chung quanh những cái kia ẩn nút thế lực nhân mã bắt lại, mà lại giữ nhiều lành ít, đã thành người khác dùng để chế khí, luyện dược cùng tu luyện pháp thuật linh tài. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, chung quanh những cái kia rình mò ngoại môn linh sơn thế lực không tính là gì, tại đến đế vương cốc trước đó, hắn cũng đã đem những yếu tố này cân nhắc đến kế hoạch của mình bên trong. Hiện tại chính thức cần Từ Trường Thanh giải quyết sự tình, nhưng thật ra là nên như thế nào tiêu trừ đầu này bao trùm đế vương cốc âm tà linh mạch đối với chỗ này thánh khư nhân thần ảnh hưởng xấu. Chỉ riêng cường độ mà nói, đầu này âm tà linh mạch tại xung quanh linh mạch bên trong cũng không đột xuất, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Những cái kia tiên yêu Phật ma thế lực chướng mắt cái địa phương này, liền ngay cả những cái kia thế lực trung môn người đệ tử cũng đều không nhìn chúng nơi này, nếu không cũng sẽ không một mực bị xung quanh ngoại môn linh sơn lớn thế lực nhỏ bỏ trống nhiều năm như vậy. Để thánh khư thần tộc tìm được như thế một cái địa điểm thích hợp đến kiến tạo dung hợp chi địa. Mặc dù đầu này âm tà địa mạch chẳng ra sao cả, nhưng là đầu này địa mạch lại cùng toàn bộ ngoại môn linh sơn đỉnh núi xương lôi đường xung quanh long mạch tương liên, một khi Từ Trường Thanh xuất thủ phong cấm đầu này linh mạch, tất nhiên sẽ kinh động cả con rồng mạch. Tuy nói lấy Đế Vương quốc hoàn cảnh bây giờ cùng tình trạng, cùng chung quanh lấy Xương Lôi Đường cầm đầu ngoại môn Linh Sơn Tông cửa thế lực liên hệ là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn lại không nguyện ý sớm như vậy cùng các phương bắt đầu tiếp xúc, dù sao hắn mới trở lại ngoại môn Linh Sơn, đối chung quanh thậm chí toàn bộ ngoại môn Linh Sơn tình huống còn không phải hiểu rất rõ, cần một chút thời gian tìm hiểu tình huống về sau, mới hảo kế hoạch sự tình phía sau. Nếu như không đi động đầu này âm tà địa mạch, như vậy toàn bộ thủy tinh rừng rậm sợi dễ tất nhiên lại nhận địa mạch dẫn dắt, tại tương lai không lâu triệt để cùng địa mạch liên tiếp. Như vậy, thủy tinh trong rừng rậm tràn ngập âm tà chi khí liền sẽ không như thế mở nhạt. Khi đó trong địa mạch âm tà chi khí rất có thể tất cả đều theo thủy tinh cây sợi dễ tuôn ra tới trên mặt đất. Nơi đây âm tà chi khí cũng tuyệt đối sẽ nồng hậu dày đặc đến cho dù chân thần thần linh tiến vào nơi đây cũng sẽ rất nhanh bị ăn mòn nhập ma. Nói không chừng bọn hắn là đánh cái chủ ý này. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tự đủ. Mặc dù từ đủ loại dấu hiệu xem ra, Đế Vương cốc trung quanh các cái tông môn thế lực không có chiếm cứ nơi đây là bởi vì cái này thủy tinh rừng rậm tạo thành hoàn cảnh bất lợi cho bọn hắn tu luyện. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu là thủy tinh rừng rậm cùng trong sơn cốc gầm tà địa mạch kết hợp với nhau, như vậy nơi này đem lại biến thành một cái phi thường thích hợp tu luyện tà ma chi đạo động thiên phúc địa, nó giá trị cho dù so ra kém Xương Lôi Đường kia đầu âm mạch, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá xa. Loại này linh mạch biến hóa chỉ cần hơi đối thiên địa linh khí có hiểu biết tiên yêu Phật Ma Đô có thể rất dễ dàng đoán trừ ra, theo như cái này thì Đế Vương cốc mảnh đất này giới ngược lại là sẽ trở thành đỉnh núi tà đạo tranh đoạt chi địa, bởi vậy đưa tới phân tranh chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Từ Trường Thanh tại cân nhắc một chút tà khí tồn lưu sau lợi và hại cùng đối với mình đến tiếp sau kế hoạch trợ giúp về sau, quyết định không đi quản âm tà chi khí đối thủy tinh rừng rậm thẩm đấu, cũng không có ngăn cản thủy tinh cây sợi dễ hướng âm tà địa mạch sinh trưởng, nhưng hắn cũng không có tính toán bỏ mặc tà khí đối ở đây nô người, bán thần cùng thần linh ăn mòn. Từ Trường Thanh cuối cùng nghĩ một cái biện pháp, hắn động thủ tại thủy tinh rừng rậm các nơi lựa chọn mười mấy quả tráng kiện nhất, mọc tốt nhất thủy tinh cây, thông qua thuần huyết thần tộc giáo sư phương pháp trồng chọn, cường điệu bồi dưỡng, đồng thời vận dụng sinh tử có hay không chi đạo đúng nó thúc đẩy sinh trưởng, làm chúng nó sợi dễ so với cái khác thủy tinh cây càng nhanh kéo dài đến âm tà trong địa mạch, khiến đến trong địa mạch gần 8 thành âm tà chi khí tất cả đều tụ tập tại cái này mười mấy gốc cây bên trên. Về sau, hắn lại tại mười mấy quả thủy tinh cây chúng quanh bày lên dẫn đạo trận pháp, đem đại lượng pháp bảo phôi thô phòng ngừa tại những này pháp trong trận, để lúc đó khắc tiếp nhận âm tà chi khí tẩy luyện, mỗi qua một đoạn thời gian những này pháp bảo phôi thô liền có thể lột sắc thành thượng hạng tà bảo phôi thô, đã có thể cung ứng chiến ma nhai cần thiết, lại có thể cung ứng ma đế phân thân. Theo đại lượng âm tà chi khí bị dẫn đạo đến địa phương khác, lan tràn đến thủy tinh cốc địa phương khác, âm tà chi khí tự nhiên sẽ yếu bớt, cho dù y nguyên sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng xấu, nhưng cũng không đủ để thần linh nhập ma. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không định tùy ý những này âm tà chi khí lãng phí hết. Hắn còn phân phó nâu người quản sự truyền thụ cho nâu người mấy loại pháp môn tu luyện, những pháp môn này sẽ không đối tăng trưởng bọn hắn lực lượng lớn bao nhiêu trợ giúp, nhưng lại có thể trợ giúp bọn hắn luyện hóa chúng quanh âm tà chi khí, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bọn hắn nguyên bản thể chất. Thông qua cái pháp môn này, lại thêm hắn chuẩn bị che đậy thần khí, đủ để cho những này nâu người dần dần thích ứng ngoại môn linh sơn hoàn cảnh, tương lai không lâu liền có thể thử để nâu người rời đi thủy tinh rừng rậm, tại ngoại giới du tẩu. Tại Từ Trường Thanh xuất thủ giải quyết thủy tinh rừng rậm hiện tại tồn tại đại phiền phức lúc, thánh hư bên kia y nguyên không ngừng đem nâu người đưa tới. Bởi vì hoàn cảnh so dự tính phải muốn hỏng việc rất nhiều, khiến cho Từ Trường Thanh không thể không cải biến một chút kế hoạch, nguyên vốn chuẩn bị phóng tới cuối cùng tới nghe Ngao Trọng Đạt bị sớm triệu đi qua, đồng thời còn mang đến một đội 200 tên bán thần tạo thành hộ vệ đội. Cái này đội bán thần đến cũng không phải là vì cùng chung quanh tông môn khai chiến mà chuẩn bị, mà là vì bảo hộ nâu người không bị bắt kiếp, gần nhất 2 ngày này nâu người mất tích số lượng tăng lên rất nhiều, đã vượt qua Từ Trường Thanh danh giới cuối cùng. Chỉ là, Từ Trường Thanh cũng không thích hợp trực tiếp nhúng tay chuyện này. Dù sao chung quanh những tông môn kia thế lực người còn không biết có hắn một tồn tại như vậy tọa trấn nơi đây, cũng còn không có gây nên những tông môn này thế lực cao tầng chú ý, hắn xuất thủ rất có thể sẽ gây nên càng nhiều chú ý, cho nên hắn chuẩn bị một đội thực lực so với chung quanh những cái kia theo dõi tiên yêu Phật ma hơi kém một chút bán thần, mượn nhờ hắn chỗ sáng lập ra chiến trận chi pháp, cùng thủy tinh. Dương dâm tính đặc thù, hẳn là đầy đủ ứng phó những cái kia tiên yêu Phật ma thế lực đối nâu người bắt góc. So sánh với nâu người cùng bán thần đến, đã nhóm lửa thần hỏa nghe Ngao Trọng Đạt nhận ảnh hưởng xấu lớn hơn một chút, mặc dù có che đậy thần khí bảo hộ, nhưng thân thể đối lượng giới thiên địa lực lượng thích ứng lại không thể hoàn toàn tiêu trừ. Tại nó đến sau 2 ngày thời gian bên trong, cả người đều lộ ra ngơ ngơ ngắc ngác, thể nội thần hỏa, thần lực bị áp chế phải phi thường yếu ớt, tựa như là bệnh nặng. Chỉ bất quá tại kinh lịch đoạn này thích ứng kỳ về sau, thân thể của hắn cùng thần hồn rất nhanh khôi phục lại, tại thánh khư một mực bị áp chế nho ra văn quyển chi khí bắt đầu thay thế thần linh thần lực, trở thành nó thể nội chủ đạo lực lượng. Bởi vì nhận côn lôn tam giới thiên đạo chi lực ảnh hưởng, trong cơ thể hắn nguồn gốc từ nó cha lôi long huyết mạch bắt đầu xuất hiện kích phát hiện tượng, bắt đầu diễn sinh ra một tia đặc thù yêu khí. Cái này yêu khí cũng không phải là một thể, mà là chia 2 loại, một loại có chút giống là tiền cung lôi thú khí tức, một loại khác thì cùng long tộc khí tức tương tự, đây cũng là bởi vì thánh khư lôi long nhất tộc yêu thú huyết mạch đầu nguồn gốc từ cái này 2 tộc nguyên nhân. Tại nghe Ngao Trọng Đạt tình huống ổn định lại về sau, hắn cũng bắt đầu tu luyện tại thánh khư không cách nào tu luyện nho ra tiên pháp, mặc dù thủy tinh rừng rậm hoàn cảnh đối với hắn tu luyện cũng có ảnh hưởng, nhưng tu luyện hiệu quả lại so thánh khư muốn vượt qua nhiều lắm, thậm chí đối nó lấy văn quyển chi khí ngưng tụ đạo lý chân khí cũng không có nửa điểm trở ngại, thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có tăng lên, ngắn ngủi mấy ngày trực tiếp tăng lên tới cấp đạo địa tiên. Chi cảnh. Từ Trường Thanh lại tại Đế Vương cốc dừng lại mấy ngày, trợ giúp nghe Ngao Trọng Đạt quen thuộc tự thân lực lượng, dù sao dùng thần lực thần thuật kinh nghiệm không có khả năng thích hợp với nho ra văn quyển chi khí cùng nho ra tiên pháp. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, nghe Ngao Trọng Đạt đã quen thuộc mình lực lượng, đồng thời có thực lực tọa trấn Đế Vương cốc, Từ Trường Thanh liền cầm trong tay sự vụ giao cho nghe Ngao Trọng Đạt, đồng thời giao cho hắn mấy món đủ để ứng phó chí cường tiên nhân pháp bảo, sau đó nó bản nhân liền trực tiếp rời đi Đế Vương Cốc, tiến về Thường Âm Xương Lôi Đường. Tạ ơn, Quy 1 chương 2482, Xương Lôi Âm Mạch, trùng, đọc trên điện thoại. Lớp 12 ôn tập đối đại đa số người là vất vả mệt nhọc, nhưng đối với Tô Tinh cái này đầu não thông minh linh quang lại đã gặp qua là không quên được nha đầu đến nói căn bản không tính chuyện. Bất quá chỉ có bề ngoài vẫn là phải làm một lần, không đả kích đồng học cùng để phụ mẫu yên tâm cũng là cần thiết. Hôm nay là thứ bảy, thật vất vả đạt được cho phép một mình ra ngoài, Tô Tinh quyết định tại Hoa Điểu thị trường đi dạo một vòng. Vì Tiểu Bạch, cho Bạch Hồ đặt tên, cùng Phượng Hoàng, biến tiểu giống con chim hoàng yến lại kiên trì ta gọi nó Phượng Hoàng nói kia là tôn nghiêm vấn đề, Quang Minh chính đại xuất hiện tìm cái lý do, có mua hay không hoa ngược lại là tiếp theo. Trong chợ hoa điểu cá thậm chí là rắn đều có mua, bao quát và tượng. Hứng thú yêu thích tùy từng người mà khác nhau, thích nuôi chuột hoặc là rắn có khứa người. Chỉ cần có người nguyện ý tiêu phí liền có thị trường. Mặc dù những cái kia hoa có không có không gian bên trong xinh đẹp, nhưng còn đáng giá giá cả vừa phải. Ông ngoại thích làm vườn, gia gia cũng đối hoa lan tình hữu độc chung. Nàng có rất nhiều hoa lan lại không thể ra bên ngoài cầm, tại thị trường mua tựa hồ tiền xài vật không đủ sức. Mặc dù là đại gia tộc nhưng có phải là kinh thương, nhà mình cầm tiền lương sinh hoạt phụ mẫu lại thanh liêm cho nên ta cùng ca ca tiền tiêu vật cũng không nhiều. Đường tỷ luôn luôn cầm nàng giàu có rêu cầm mình, lại bị cởi trừ, Tô Tinh chờ mong cái này bị làm hư hại từ khóc đến thời điểm. Cùng nhau đi tới mang theo giọt sương hoa hồng, hương khí mùi thơm nào ngạt bách hợp, yêu nhã hạc nhìn lan, tiểu diễm thuần phát phi châu cúc, ung dung phú quý mẫu đơn, còn có hoa cầm trướng chờ đợi xem Tô Tinh tâm tình quái trá. Cho mẫu thân mua một chùm nàng yêu nhất bách hợp, cũng thuận tay mang đi bị khi rác rưởi vứt bỏ nhánh hoa hoa non. Nàng tin tưởng có không gian tại một nhất định có thể biến phế thành bảo, không cần bỏ ra tiền cảm giác chính là tốt. Về đến nhà không ai tại, đem bách hợp tu bổ tốt cắm vào bình hoa thay đổi hoa hồng, sau đó một cái lắc mình tiến nhập không gian. Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng lập tức đón, không kịp chờ đợi bổ nhào vào Tô Tinh trong ngực. Ông chúa lạnh lùng vội vàng chỉ huy hút mật hai đều không để ý, bất quá phân phó nghe ngóng tin tức lưu hành một thời động cấp tốc tin tức chuẩn xác. Mà lại những cái kia mật ong cùng sữa ong chúa quá đẹp vị. Kiểm tra một chút, đem nhánh hoa trồng, mang theo vài quặng tại chợ hoa nhặt được hoa lan mầm ra không gian. Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng biết được về sau có thể quang minh chính đại ngốc ở bên ngoài bồi chủ nhân cao hứng không được. Phượng Hoàng bay tới bay lui, còn tại trong không gian lật bổ nhào, Tiểu Bạch tượng một cái thuộc nữ như bảy biển cao ngạo tư thế đứng tại Tô Tinh đầu vai, Phượng Hoàng khinh bị nó mắt trợn trắng nàng thấy cười ha ha. Hoa lan bị trồng đến chậu hoa bên trong rội lên không gian nước suối lập tức từ có vẻ bệnh trở nên sinh cơ bừng bừng dài lớn không ít. Hiện tại có thể thấy được đây là hai buồn kiếm lan hai buồn huệ lan, lại tưới nước nói không chừng liền nở hoa. Tô Tinh thoáng nhìn bó hoa hồng kia, có làm bánh ngọt xúc động. Đem kia buộc đáng thương hoa hồng tàn phá một lần, muốn làm thành dùng những này cánh hoa giả tượng, làm việc cẩn thận luôn luôn tốt. Tô Tinh lại thu thập không gian vô hại ngậm linh khí cánh hoa hồng, bắt đầu động thủ làm hoa hồng bánh ngọt. Bánh ngọt ra lò, hai con sủng vật che chở riêng phần mình một khối bánh ngọt tại say sưa ngon lành nhấm nháp lúc, Tô Thần trở về. Tô Thần cùng đồng học đánh một cái buổi trưa bóng rổ ra một thân mồ hôi bẩn, một vào trong nhà liền tiến phòng tắm. Khi hắn thay xong một thân quần áo thoải mái đi tới phòng bếp lúc, Tô Tinh ngay tại làm cơm tối quay đầu cùng Kaka lên tiếng chào hỏi. Tô Thần 16 tuổi thân cao nhanh 1m8, đã từng tiểu chính thái đã trưởng thành là một cái dung mạo tuấn mỹ tính tình trầm ổn nội liễm mỹ thiếu niên. Như mang một bộ con mắt hẳn là càng giống ôn tồn lễ độ học giả. Tô Thần chuẩn bị cầm bánh ngọt lúc mới phát hiện hai con bỏ túi tiểu sủng vật tại một mặt hưởng thụ nhấm nháp mỹ vị. Nhìn xem nét mặt của bọn nó đều kém chút cho là mình hoa mắt. Tinh Tinh, ngươi hôm nay mua cái này hai con tiểu gia hỏa sao? Cái này hai tiểu sủng vật là cái gì chủng loại, còn thật đáng yêu. Ta cũng không biết, nhìn xem đáng yêu liền mua. Thật là, bọn chúng biến thành bộ dáng như hiện tại nói là động vật gì cũng không ai tin đi. Nếu không cho chúng nó chụp hình tìm chuyên gia hỏi một chút, ta thật tò mò. Không được, vạn nhất đến lúc cùng chúng ta muốn bọn chúng đi nghiên cứu làm sao bây giờ, đáng yêu như thế nhu thuận sủng vật ta cũng không muốn mất đi. Tiếng nghe ngươi, hôm nay điểm tâm mua ở đâu hương vị coi như không tệ. Đây là ta học trên mạng làm, ăn ngon về sau còn làm. Biết bánh ngọt hương vị tốt, nhưng nghe đến khen ngợi vẫn là rất cao hứng. Về phần điểm tâm Tô Tinh tiếp trước học, nói là trên mạng nhìn chỉ là kiếm cớ, lại có lộc ăn quá tốt. Đối Tình Tình hôm nay không có mua hai buồn hoa trở về sao? Gia gia chỉ lấy cực phẩm hoa lan chúng ta mua không được, bất quá ông ngoại đối xinh đẹp hoa đều thích. Mua, cho mụ mụ một chùm bách hợp, còn có tại trên ban công. Tô Thần vội vàng đi tới trên ban công, hắn rất hiếu kỳ muội muội mua hoa gì. Từ nhỏ đã cảm giác được mình cô muội muội này không đơn giản, ở nhà hoạt bát đáng yêu lại hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ việc nhà làm không có thể bắt bẻ, ở trước mặt người ngoài lúc cực lực để người khác coi nhẹ mình, không có chút nào biểu hiện. Hắn luôn cảm giác Tô Tinh đang giả heo ăn thịt hổ, hiện tại là ẩn nút trong lúc đó có một ngày nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Trong mắt người ngoài hắn là Tô gia quật khởi thiên tài, cái kia mắt cao hơn đầu đường muội lị dạ là kinh thành số một số hai tiểu mỹ nữ, lại không biết tại Tô gia còn có một đứa con gái cái kia từ không tham gia hiến hội Tô Tinh mới thật sự là trời mới chính thức mỹ nữ. Tô Tinh cố ý giấu giếm, phụ mẫu cũng ngầm thừa nhận cách làm này, hắn tất nhiên là sẽ không nhiều chuyện. Hiện tại hắn hiếu kỳ là hoa gì nhập mắt của nàng. Khi Tô Thần thấy ban công cái bóng trổ bốn buồn quý báo hoa lan lúc, hay là kinh ngạc không thôi. Thấy nhiều quân đội trong đại viện những lao gia hỏa kia nuôi hoa lan đối hoa lan đã có không sai nghiên cứu. Dạng này cực phẩm hoa lan làm sao lại xuất hiện tại chợ hoa, đoán chừng vừa xuất hiện liền bị người có quyền thế mua đi. Tô Tinh làm sao làm đến, quả nhiên nhìn không thấu người a. Cơm tối lúc phụ mẫu nói cơm tối cùng bánh ngọt ăn thật ngon, mụ mụ cũng rất thích cầm sách hoa bách hợp. Tô Tinh nâng lên ban công có không phải hoa, nếu là không đủ đưa quân đội đại viện đẳng cấp liền đều đưa cho ông ngoại. Cha mẹ gật đầu ứng với, trong lòng biết Tô lão gia tử chỉ nuôi cực phẩm hoa, rất ít có thể vào mắt. Nhưng Tô Thần ở một bên nghe kem chút bị cơm sập đến, dạng này hoa không đủ đẳng cấp kia ra cũng không cần làm vườn. Tô Thần cũng không nói gì thêm, ước gì phụ mẫu cũng thụ một lần kinh hãi. Tô Ba Ba không có coi ra gì, qua mấy ngày nhìn thấy hoa lúc hoa lan đều nhanh nở hoa, bị như thế hoa lan quả thực giật nảy mình, mình không tốt làm vườn nhưng ánh mắt không kém, kịp phản ứng vội vàng cho phụ thân cùng cha vợ đưa đi. Dạng này hoa lan nếu là tại mình nơi này mắc lỗi liền thua thiệt lớn. Lại nói Tô lão gia tử thấy hoa cao hứng cùng hài tử, lập tức để cảnh vệ viên thông chi hắn những cái kia yêu hoa lão hỏa bạn nhóm ngắm hoa. Đem những lão gia hỏa kia kích động ban đêm kém chút không ngủ, nhờ có Tô Tinh không có đem không gian hoa trực tiếp móc ra, không phải không biết sẽ có hay không có người kích động bệnh tim phát tác. Mọi người nhiều chi cẩm, bỏ phiếu phiếu. Quy 1 chương 2483, xương lôi âm mạch, hạ. Từ trường thanh cất bước đi vào một đầu thông hướng phần mộ mã giải đất trung tâm thông đạo, thông đạo hai bên vách đá tất cả đều là viễn cổ chiến tiên nhân thi hài, từng cái đầu lâu đều đối ở giữa thông đạo, đen ngòm trong hốc mắt ngưng tụ hai đóa linh hỏa, nhìn qua càng giống là quỷ hỏa, điều này cũng làm cho bất kỳ một cái nào từ trong thông đạo ở giữa đi qua người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nếu như người tới vẹn vẹn chỉ là đem những này bị khảm nạm tại trên vách đá chiến tiên nhân hài cốt coi như một loại đối với người tới thị uy dùng trang trí, như vậy tất nhiên lại bởi vậy mất mạng. Từ trường thanh một đường này tỉnh lại chí ít ngay tại cái này hài cốt bên trên phát hiện ba khu sát trận, mà mỗi một loại sát trận đều đủ để đối bất luận cái gì một chí cường tiên nhân cấu thành uy hiếp. Như lúc này có người ngoài quan sát chính ở trong đường hầm hành tẩu từ trường thanh, có lẽ sẽ cho là hắn hiện tại đi đường phương thức cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng chỉ có những cái kia cực kỳ cẩn thận người mới sẽ phát hiện từ trường thanh mỗi một bước đi ra thời gian cùng bộ pháp lớn tiểu đều có cực kỳ nhỏ khác biệt. Mà như vậy ai nhỏ xíu khác biệt, khiến cho từ trường thanh mỗi một bước đều vừa vặn đi tại toàn bộ phần mồ mà đại trận trận lực quỹ tích lỗ thủng bên trên, đã không phá hư toàn bộ trận thế vận chuyển bình thường, cũng sẽ không xúc động trận thế bên trong ẩn tàng cấm chế. Cái thông đạo này cũng không phải là rất dài, đại khái tốn hao không đến thời gian một chén trà công phu, từ trường thanh liền đã đi đến cuối con đường, cất bước bước vào đến phần mồ mà giải đất trung tâm. Có lẽ bởi vì thường âm tính cách nguyên nhân, cái này phần mồ mà giải đất trung tâm xây cũng không thế nào xa hoa, ngược lại phi thường đơn sơ, không có quá nhiều trang trí. Hơi bắt mắt địa phương chính là chung quanh giải gió văn học, về đốt ít kia 16 cây hồng hoang vu nhân thi hải chỗ tạo thành cột đá cùng giải đất trung tâm một cái kia âm mạch linh tuyển con suối. Căn cứ từ trường thanh thôi diễn, toàn bộ phần mồ mà đại trận từ tiến vào cái này cái giải đất trung tâm mái vòm không thất liền đã kết thúc, mặc dù chung quanh kia 16 cái hồng hoang vu nhân thi hải chính là phần mồ mà đại trận một bộ phận. Nhưng chỉ cần không phải chủ động đi phá hư những này thi hải cây cột, phần mồ mà đại trận cấm chế liền sẽ không bị dẫn động. Thường âm sở dĩ bố trí như vậy pháp trận cũng không phải là bởi vì phần mồ mà đại trận đã không cách nào bố trí lại xuống dưới. Trên thực tế căn cứ từ trường thanh thôi diễn, cái này phần mồ mà đại trận chí ít còn có 5 loại biến hóa có thể làm cho cả trận thế trở nên càng hoàn thiện. Nhưng hắn sở dĩ để trận thế ở chỗ này đột nhiên ngừng lại, chủ yếu vẫn là bởi vì phần mồ mà đại trận trận lực cùng kia âm mạch linh tuyển có chỗ xung đột, cưỡng ép bố trí, sợ rằng sẽ tổn hại âm mạch linh tuyển công hiệu, cho nên hắn dứt khoát không có tại căn này mái vòm không thất bên trong bố trí bất luận cái gì pháp trận. Ngoài ra, hắn có lẽ cũng cân nhắc đến nếu như kẻ xông vào có thể phá giải ngoại giới đã mai phục hạ sát chiêu mạnh nhất phần mồ mà đại trận, như vậy lại trong này bố trí càng nhiều trận thế biến hóa cũng sẽ không có hiệu quả gì. Chẳng bằng hoàn toàn từ bỏ nơi đây phòng ngự, miễn cho có người cưỡng ép phá trận lúc thương tới âm mạch linh tuyển. Tiến vào không thất về sau, từ trường thanh không có lập tức tiến về âm mạch linh tuyển một bên, mà đi đến gần nhất một cây hồng hoang vu nhân thi hải trụ bên cạnh khoảng cách còn có hơn 10 bước phương tiện ngừng chân nguyên địa, không tiến lên nữa. Nơi này vừa vặn ngay tại hồng hoang vu nhân thi hải ảnh hưởng phạm vi biên giới, lại hướng phía trước dù là một bước đều sẽ kích phát tới kết nối phần mộ mà đại trận. Mặc dù từ trường thanh thân hình không tiến thêm nữa, nhưng nó thần niệm lại thay thế thân thể của hắn, diễn đưa tới, chạm tới kia vu nhân thi hải bên trên, đồng thời xâm nhập đến thi hải nội bộ. Cảm thụ được tích chứa trong đó sức mạnh còn sót lại. Hồng Hoang Vu Nhân so sánh với Hồng Hoang những tộc quần khác đến muốn may mắn được nhiều, nó huyết mạch mặc dù không ngừng suy yếu, nhưng lại vẫn luôn không có đoạn tuyệt, không đơn giản côn lôn tầng giới, cho dù ở thế tục nhân gian cũng ý nguyên tồn tại, tỉ như Vu đạo Lê gia. Ở thế tục nhân gian thời điểm, Từ Trường Thanh đã từng tiếp xúc qua các loại vu đạo pháp môn, đến côn lôn tầng giới về sau, mặc dù hắn tâm tư đại đa số thời điểm đặt ở địa phương khác, nhưng cũng từ một chút trong cổ tịch tìm được một chút ở thế tục nhân gian thất truyền vu pháp, đem dung nhập vào tự thân Cửu Lưu đại đạo bên trong. Mặc dù vu đạo không thể cùng Cửu Lưu ma đạo Cửu Lưu Tiên đạo chờ đại đạo pháp môn đồng dạng tự thành một đạo, nhưng dùng để chèo chống một môn truyền thừa hay là đầy đủ. Tại Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma trong mắt, những này Hồng Hoang Vu Nhân thi hải duy nhất đáng giá xương đạo chính là nó trình độ cứng cấp có thể so với thượng phẩm linh bảo, nhưng cái này thi hải không cách nào đạo sơ bất luận cái gì pháp lực thiếu hụt lại khiến cho nó thành vật vô dụng, cho nên cho dù có người biết thường âm nào móc ra cái này 16 cỗ thi hải cũng không có sinh ra cái gì lòng mơ ước. Bất quá, tại Từ Trường Thanh trong mắt, cái này Hồng Hoang Vu Nhân thi hải giá trị không thua gì một kiện tiên phẩm linh bảo. Còn xuất lại tại thi hải bên trong vu nhân khí tức đầy đủ để từ trường thanh lịch hướng thôi diễn ra một chút khả năng đã thất truyền thượng cổ vũ thuật, thậm chí có thể trợ giúp từ trường thanh hoàn thiện cửu lưu vu đạo, để nó tự thành một đạo. Đáng tiếc chưa thể sớm đạt được. Từ trường thanh thu hồi thần niệm, mang theo tiếc nuối nói. Hắn sẽ như thế tiếc nuối chủ nếu là bởi vì hiện tại cái này 16 cỗ hồng hoang vu nhân thi hải bên trong tích chứa vu nhân khí tức đã bị cái này phần mồ mả trong đại trận trăm vạn chiến tiên nhân khí tức chỗ xâm nhiễm, trong đó còn xuất lại vu nhân khí tức đã không đủ để từ trường thanh lịch hướng thôi diễn ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Hắn về sau lại nếm thử dò xét một chút cái khác vu nhân thi hải trụ, kết quả không có sai biệt, mặc dù nội tâm có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không tiếp nhận kết quả này. Đang dò xét vu nhân thi hải trụ đồng thời, Từ Trường Thanh cũng kiểm tra một chút xung quanh, nhìn xem thường âm phải chăng lưu lại cái khác bảo hộ pháp trận. Mặc dù trước đó đã tại thôi diễn phần mồ mà đại trận lúc sau đã có thể xác định căn này không thất không có cái khác cấm chế, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đặc biệt là long thú phân thân ở đây thời điểm. Liên tục kiểm tra vô sự về sau, từ Trường Thanh đi đến âm mạch linh truyền bên cạnh, thần niệm cũng theo ánh mắt cùng nhau kéo dài đến linh truyền nội bộ. Từ cái này âm mạch linh truyền trạng thái đến xem, thường âm đối cái này linh truyền bảo dưỡng tuyệt đối coi là tỉ mỉ che chở, bất quá là một cái bình thường âm mạch linh truyền quả thực là bị hắn bảo dưỡng thành chí âm chi địa, bắt mắt nhất địa phương chính là tại linh hồ khu vực biên giới đã ngưng kết thành từng tầng thủy tinh âm khí tinh hoa. Những này âm khí tinh hoa đối bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói đều không thua gì bất luận một loại nào thượng phẩm thiên tài địa bảo, này bảo đã có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, cũng có thể dùng để luyện dược, còn có thể ép về tu luyện, loại trừ tâm ma. Chỉ bất quá, thường âm hiển nhiên không có nghĩ qua lợi dụng những này âm khí tinh hoa, tất cả tinh thể tất cả đều bảo trì hoàn hảo, không có một chút tổn hại, cái này cũng khiến đến cái này âm mạch linh truyền bên trong âm khí không ngừng tích lũy, sinh ra âm khí hiệu quả càng là càng ngày càng mạnh. Trừ âm khí nồng hậu dày đặc bên ngoài, những này tinh thể cũng hỗ trợ lẫn nhau, suối bên trong âm khí tại tinh trong cơ thể xuyên tới xuyên lui, lẫn nhau tác dụng, sinh ra một loại cộng hưởng, mà loại này cộng hưởng lại có thể đưa đến ngăn cách từ trường thanh thần niệm kỳ hiệu. Mặc dù bây giờ từ trường thanh long thú phân thân bị thương, nhưng hắn thần niệm cũng so với bình thường chí cường tiên nhân mạnh hơn nhiều, chỉ bằng vào có thể ngăn cách chí cường tiên nhân thần niệm điểm này, trước mắt cái này âm mạch linh truyền giá trị liền không thể coi thường. Thường âm tướng cái này âm mạch linh truyền bảo vệ, không có để ngoại nhân biết, cũng là cử chỉ sáng suốt, nếu không cái này mang ngọc có tội tất nhiên sẽ rơi ở trên người hắn, cái này xương lôi đường cũng chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Từ trường thanh thu tỉnh táo lại niệm cùng ánh mắt, không tiếp tục cưỡng ép phá vỡ cỗ này tinh thể cộng hưởng tạo thành ngăn trở. Không có làm nhiều do dự, liền phi thân rơi vào đến linh truyền bên trong, rất nhanh liền chìm xuống dưới. Tại linh truyền bên ngoài không có bất kỳ cái gì một tia hàn khí, chỉ khi nào tiến vào linh truyền bên trong, một cỗ liền xem như nguyên thần đều có thể đông kết hàn khí liền sẽ xâm nhập tới. Long thú phân thân nhục thân đối cỗ hàn khí kia ngược lại là không chút nào để ý, vẹn vẹn chỉ là để hắn cảm giác được có chút lạnh mà thôi, nhưng đối với những cái kia nhục thân cường độ so ra kém long thú phân thân tiên yêu Phật ma mà nói, cỗ hàn khí kia là đủ cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn, đương nhiên nếu như vận dụng thỏa đáng, cỗ hàn khí kia cũng có thể đối tu luyện các loại pháp môn có rất mạnh FP hiệu quả. Từ Trường Thanh cũng không có ẩn vào đi quá sâu, liền thấy một cái âm khí tinh thạch đắp lên mà thành bình đài, trên bình đài cất đặt lấy một cái tinh thạch làm thành quan tài bên trong nằm một tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Cho dù Từ Trường Thanh đã biết thường âm thê tử chính là một tại nội môn linh sơn cũng phi thường nổi danh mỹ nhân, nhưng chân chính nhìn thấy nó bản nhân về sau, còn là rất khó tin tưởng dạng này một cái mỹ nhân vậy mà lại coi trọng thường âm loại này tà nhân, thậm chí vì đó bội phản sư môn. Từ Trường Thanh di động đến tinh quan tài bên cạnh, kiểm tra một hồi không có cái khác cấm chế về sau, liền đưa bàn tay đặt ở nắp quan tài bên trên, vừa vặn đối quan tài trung bình âm thê tử đầu. Đồng thời từ kim tiên bản thể chỗ dẫn đạo đến một cỗ sen lẫn kim tiên tiên khí thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực, rót vào trong cơ thể của nàng, xem xét nàng tình huống trong cơ thể. Chính như Từ Trường Thanh trước đó đoán chừng như thế, thường âm mặc dù đem vợ hắn nhục thân bảo tồn hoàn hảo, đồng thời dùng nơi đây âm mạch linh truyền lâu dài phong tồn, khiến cho nhục thân sinh cơ không có nửa điểm sói mòn, y nguyên cùng năm đó nàng hạ táng thời điểm đồng dạng tràn ngập sức sống, nhưng âm mạch linh truyền lực lượng tại bảo tồn nó nhục thân đồng thời, cũng đối nó nhục thân sinh ra không cách nào cải biến ảnh hưởng. Tỷ như nó nhục thân hiện tại ngay tại sinh ra một loại hóa rắn tác dụng, cái này cũng khiến nhục thể của nàng trở nên phi thường giòn. Giống như trung quanh tinh thạch đồng dạng hơi dùng điểm lực lượng liền sẽ vỡ vụn ra như. Nếu như vừa rồi Từ Trường Thanh đang dùng Long thú phân thân pháp lực đến xem xét thường âm thê tử nhục thân trạng thái, như vậy lấy Long thú phân thân cương mạnh pháp lực tất nhiên sẽ đối nó nhục thân tạo thành không thể nào đoán trước phá hư, mà bây giờ thiên địa tương sinh chi đạo tạo thành pháp lực, tăng thêm kim tiên tiên nguyên một tia khí tức, lại có thể tại đối cố này yếu ớt nhục thân tiến hành kiểm tra đồng thời, cũng tầm bổ nhục thân bên trong kia một tia yếu ớt sinh cơ. Thật cổ quái triệu chứng. Rất nhanh Từ Trường Thanh pháp lực ngay tại thường âm thê tử thể nội du lịch đi một lượt, đem nó thể nội tình huống đại khái hiểu rõ một chút, trên mặt cũng hơi hơi lộ ra một tia nghi ngờ. Thường âm thê tử triệu chứng phi thường kỳ quái, mặc dù nó nhục thân sinh cơ bất diệt, nhưng bị phong tại nó thể nội nguyên thần cũng đã bày biện ra thiên nhân ngũ suy dấu hiệu, mà nguyên thần thiên nhân ngũ suy cũng không tiếp tục chuyển biến xấu, đó cũng không phải bởi vì âm mạch linh truyền tác dụng, mà là thường âm thê tử mình lực lượng cho phép, tựa hồ nàng tu luyện pháp môn có thể sinh ra một loại áp chế thiên nhân ngũ suy sinh khí. Thiên nhân ngũ suy chính là tiên yêu Phật ma tất cả người tu hành đại kiếp, bình thường xuất hiện cái này loại tình huống đều không thể ngăn lại nó chuyển biến xấu, trừ phi là có thể tại nó chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi trước đó, tu vi đột phá một tầng đại cảnh giới, dẫn tới thiên địa kiếp lôi, mượn kiếp lôi bên trong thiên địa lực lượng xoay chuyển càn khôn, mà giống như bây giờ thông qua tu luyện một loại nào đó đạo pháp tới áp chế thiên nhân ngũ suy sự tình còn chưa từng nghe qua. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ Côn Lôn tam giới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2484, tự sinh nguyên thần, thượng. Từ Trường Thanh nhớ được thường âm thê tử gọi chân làm ai? Chính là nội môn Linh Sơn Thái Bình đạo đệ tử đi truyền, hơn nữa còn là có chân nhân danh hiệu tông môn hạch tâm, nó tu luyện bản mệnh đạo pháp chính là tiểu đạo vấn tâm 712 phương pháp bên trong báo đáp thân tình vấn tâm nói. C tiểu. F, pháp này nguyên từ đại đạo vấn tâm trải qua bên trong thái thượng vòng tình luận, tu luyện đạo này người cần lấy tình nhập đạo, đem tình cảm của mình vùi đầu vào một cái cực kỳ chán ghét trên thân người, sau đó lại thoát khỏi cái này trùng tình cảm giác, từ đó đạt tới thái thượng vòng tình tâm cảnh. Nhưng mà, chân làm ai mặc dù để cho mình yêu thường âm, đồng thời đem tất cả tình cảm vùi đầu vào thường âm trên thân, nhưng lại chưa thể tiến thêm một bước, vòng tình siêu thoát. Cuối cùng mua dây buộc mình, đùa giả làm thật. Từ Trường Thanh đã từng đọc qua bộ phận đại đạo vấn tâm trải qua cùng tiểu đạo vấn tâm 712 phương pháp, đối thường âm thê tử tu luyện báo đáp thân tình vấn tâm nói cũng hiểu rất rõ, mặc dù không có thực tế tu luyện qua, nhưng năm đó tại sáng tạo khổ dược đường bia đá pháp môn thời điểm, hắn từng tại đạo tâm cảnh giới bên trong đối pháp này tiến hành thôi diễn qua, cho dù thôi diễn tu luyện pháp này sau hiệu quả có chút sai sót, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lấy hắn đối báo đáp thân tình vấn tâm nói hiểu rõ, vô luận pháp này tu luyện tới loại nào dưới đáy, cho dù là tu luyện tới cảnh giới tối cao thái thượng vong tình, cũng không có khả năng sinh ra có thể chống cự thiên nhân ngũ suy chi lực công hiệu thần kỳ. Hẳn là nàng tu luyện không phải báo đáp ân tình, vấn tâm nói. Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái suy đoán, đồng thời lại một lần đem thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực thăm dò vào đến Thường Âm Thê Tử chân làm mai thể nội, mà lần này kiểm tra so trước đó một lần kia càng thêm cẩn thận. Từ Trường Thanh chi như vậy để ý chân làm ai đến cùng tu luyện loại nào pháp môn, cũng không phải là bởi vì hắn muốn biết có thể chống lại thiên nhân ngũ suy pháp môn huyền bí. Trên thực tế lấy hắn hiện tại đại đạo tu vi, căn bản không cần lo lắng thiên nhân ngũ suy loại hình sự tình, hắn có đầy đủ thời gian có thể tại thiên nhân ngũ suy đến lúc, để đại đạo tu vi bước vào lớn La Kim Tiên chi cảnh. Như thế hóa, trừ phi là tác động đến tam giới thiên địa đại kiếp, nếu không hắn liền có thể làm được tiêu giao tam giới, không chết bất diệt. Hắn muốn biết rõ chân làm ai tu luyện hợp pháp chân chính mục đích là vì tìm ổn thỏa phương pháp tới cứu trị cái này đối Thường Âm mà nói trọng yếu nhất nữ nhân. Lấy Từ Trường Thanh tu vi hiện tại, muốn để chân làm ai phong cấm nhiều năm nguyên thần một lần nữa bị kích thích, đồng thời cùng nhục thân dung hợp, cũng không phải là việc khó gì, trên người hắn chí ít có 3 loại đan dược có thể làm được điểm này. Nhưng hắn lo lắng chính là bám vào tại nguyên thần bên trong thiên nhân ngũ suy chi khí, lo lắng chân làm ai trong nguyên thần có thể ngăn chặn thiên nhân ngũ suy chi khí kia cố lực lượng thần bí nguồn gốc từ nàng hiện tại vị trí cái này đặc thù hoàn cảnh cùng thân thể nàng trạng thái đặc thù, một khi loại này kinh hô cân bằng trạng thái bị đánh vỡ. Như vậy hiện tại nhìn thấy hết thảy trạng thái thì sẽ tùy theo phát sinh kịch liệt cải biến, thiên nhân ngũ suy hiệu quả cũng sẽ một lần nữa ở trên người nàng bày ra, nàng cũng sẽ tại rất ngắn phục sinh thời gian bên trong triệt để chết đi. Như vậy, Thường Âm sợ rằng sẽ nổi điên, cùng nó làm loại kia cứu cũng là chẳng cứu không cố gắng, chẳng bằng để nàng tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, cũng coi là có cái ký thác tâm linh tưởng niệm. Bởi vì lần này kiểm tra vẹn vẹn liên quan đến Thường Âm thê tử nguyên thần, cho nên Từ Trường Thành cũng giảm bớt một chút phiền toái, có thể chuyên tâm xem xét chân làm ai nguyên thần trạng thái, đồng thời rất nhanh liền phát hiện chân làm ai nguyên thần bên trong một chút chỗ đặc thù. Cũng ẩn ẩn suy đoán cái này có lẽ cùng chân làm ai nguyên thần có thể chống cự thiên nhân ngũ suy có quan hệ. Theo lẽ thường mà nói, toàn bộ Côn Lôn tam giới tất cả mọi người nguyên thần cùng thần hồn đều là độc nhất vô nhị. Một người không có khả năng có được hai cái khác biệt nguyên thần, cho dù là Từ Trường Thành cũng là như thế. Mặc dù Côn Lôn tam giới có một ít bí pháp có thể phân liệt nguyên thần, nhưng hai cái nguyên thần y nguyên tính là đồng nguyên cùng loại, trên bản chất là đồng dạng. Nhưng bây giờ chân làm ai nguyên thần lại khác, nàng có hai cái bản nguyên khí tức hoàn toàn khác biệt nguyên thần, một cái nguyên thần giống như là già yếu lưng còng, đã đi vào tuổi già, nhận thiên nhân ngũ suy chi khí ảnh hưởng bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán, mà một cái khác nguyên thần thì như là trẻ sơ sinh anh hải tinh khiết, tràn ngập hiên ngang sinh cơ, cho dù là thiên nhân ngũ suy chi khí cũng phải bị cỗ này sinh cơ áp chế xuống. Đây chính là nàng có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy bí mật. Tại phát hiện chân làm ai nguyên thần huyền bí về sau, Từ Trường Thanh trong lòng tuôn ra một tia khó mà che giấu rung động, bởi vì chân làm ai nguyên thần biến hóa có lẽ liên lụy đến thiên địa vạn vật sinh tử luân hồi huyền bí. Từ Trường Thanh cũng không phải chưa từng hoài nghi chân làm ai là bị người đoạt xá nhục thân, mượn xác hoàn hồn, đang bị thiên nhân ngũ suy chi khí ăn mòn nguyên thần là chân chính chân làm ai, mà khác cái kia tràn ngập sinh cơ tinh khiết nguyên thần nhưng thật ra là đoạt xá người. Nhưng, đoạt xá nhục thân, mượn xác hoàn hồn, vô luận đoạt xá người nguyên thần cường đại cỡ nào, cho dù là Từ Trường Thanh kim tiên bản thể nguyên thần đoạt xá, cũng vô pháp làm được cùng nhục thân 100% phù hợp, nguyên thần cùng nhục thân liên hệ chắc chắn sẽ có một chút khác biệt, mà loại này khác biệt cho dù có thể dùng bí pháp che giấu, nhưng ở Từ Trường Thanh pháp lực trước mặt, tất cả ẩn tàng khác biệt đều tuyệt đối sẽ không chỗ che thân. Nhưng mà hiện tại Từ Trường Thanh từ chân làm ai hai cái nguyên thần bên trên đều không nhìn thấy một tia cùng nhục thân không phù hợp hiện tượng, hiển nhiên hai cái nguyên thần đều là chân làm ai. Cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh có một cái to gan suy đoán, đó chính là chân làm ai tại biết mình hẳn phải chết thời điểm, dùng một loại nào đó không biết tên bí pháp thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới nguyên thần, cũng có thể là chân làm ai cũng không biết bí pháp gì, mà là Thường Âm bảo hộ nó nhục thân thần hồn thời điểm trong lúc vô tình phát động cái nào đó thiên địa thời cơ, khiến cho trong cơ thể nàng lại lần nữa diễn sinh ra một cái mới nguyên thần. Cứ như vậy, đã bị thiên nhân ngũ suy chi khí ăn mòn nguyên thần có thể tự nhiên chết đi, lấy triệt tiêu thiên nhân ngũ suy chi khí, mà tân sinh nguyên thần thì có thể tiếp tục sống sót, giống như chuyển thế trùng sinh. Đối với linh hồn, nguyên thần đến cùng là từ cái gì lực lượng tạo thành, cái này vẫn luôn là một bí mật, cho dù là thượng cổ Hồng Hoang Tiên Tiên thần chi cũng đối này hoàn toàn không biết gì, thiên địa 3000 đại đạo bên trong càng là không một đại đạo liên quan đến này mê. Bất quá được chứng kiến âm phủ luân hồi người đều biết linh hồn sinh ra tại luân hồi vòng xoáy, nhưng tam giới luân hồi đại đạo cùng luân hồi vòng xoáy bản thân lại là có điều khác biệt, cho dù nắm giữ tam giới luân hồi đại đạo cũng không thể xem như nắm giữ luân hồi vòng xoáy. Từ Trường Thanh Càn Khôn trong thế giới cũng có luân hồi vòng xoáy, trước kia đối thiên địa đại đạo nhận biết không đủ, cho rằng theo Càn Khôn âm phủ cùng nhau sinh ra luân hồi vòng xoáy là Càn Khôn thế giới diễn hóa sinh ra, nhưng hắn năm đó ở tam giới âm phủ bên trong nhìn thấy luân hồi vòng xoáy là hai việc khác nhau. Nhưng mà, trên thực tế hai cái luân hồi vòng xoáy căn bản chính là cùng một cái. Chỉ bất quá cái này, luân hồi vòng xoáy có thể đồng thời tồn tại ở khác biệt thế giới trong âm phủ, nó tác dụng chính là dẫn đạo thế giới này sinh linh linh hồn tiến vào luân hồi, sau đó thanh trừ nhân quả nghiệp lực, sinh ra mới linh hồn, mà mới linh hồn số lượng sẽ theo thiên địa pháp tắc biến hóa mà giảm bớt, tăng nhiều. Bình thường thiên địa pháp tắc càng là hoàn thiện, thiên địa sinh cơ càng là cường đại thế giới, luân hồi vòng xoáy chỗ sinh ra linh hồn thì càng nhiều, mà một cái thế giới nếu là đi hướng suy kiệt diệt vong, như vậy luân hồi vòng xoáy với cái thế giới này chỗ sinh ra linh hồn liền sẽ giảm bớt, thậm chí đình chỉ. Hiện tại chân làm mai nguyên thần biến hóa trên thực tế cùng luân hồi vòng xoáy sinh ra linh hồn giống nhau. Đồng dạng là thành trừ hết một cái suy bại linh hồn, đồng dạng là sinh ra một cái mới linh hồn, tại chân làm mai sinh ra mới nguyên thần một khắc này, nàng sẽ cùng tại hóa thân thành luân hồi vòng xoáy. Từ Trường Thanh nghĩ tới là nếu là mình có thể nắm giữ loại này tự sinh hồn phách, tự sinh nguyên thần phương pháp, như vậy liền tương đương với vĩnh sinh bất diệt, cho dù là thiên nhân ngũ suy, thiên địa đại kiếp cũng không có khả năng tạo thành ý hiếp gì đối với hắn, chỉ có thượng cổ Hồng Hoang Tiên Tiên thần chi gặp phải thiên địa mạt kiếp tài năng. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tham niệm, đó chính là từ bỏ cứu chữa Thường Âm Thế Tử, đem toàn bộ xương linh điện xung quanh chiếm cứ xuống tới, chuyên tâm nghiên cứu Thường Âm Thế Tử nguyên thần bên trong huyền bí, thẳng đến tìm ra kỹ năng đủ tự hành sinh ra mới nguyên thần phương pháp mới thôi. Cố này tham niệm tới đột nhiên, cũng tới phải mãnh liệt, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến Kim Tiên bản thể 3 phần nguyên thần, nếu như không phải Từ Trường Thanh đại đạo cảnh giới vượt xa khỏi cảnh giới pháp lực, có lẽ không cách nào khống chế cố này nguồn gốc từ tâm cảnh bản nguyên tham niệm. Bởi vì tham niệm ảnh hưởng, Từ Trường Thanh rót vào chân làm mai thể nội thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực cũng biến thành có chút dị thường, đối chân làm mai nguyên thần sinh ra ảnh hưởng. Tại Từ Trường Thanh kịp phản ứng, cũng tăng thêm khống chế lúc, chân làm mai nguyên thần tại thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực ảnh hưởng dưới sinh ra biến hóa mới, nguyên bản hoàn toàn bị phong cấm nguyên thần ý thức bắt đầu thức tỉnh, mà cái này thức tỉnh ý thức cũng chưa từng xuất hiện tại suy kiệt cái kia trong nguyên thần, mà là xuất hiện ở tân sinh trong nguyên thần, dạng này vừa vặn xác minh Từ Trường Thanh suy đoán. Người là ai? Tại nguyên thần bên trong ý thức sau khi tỉnh dậy, liền lập tức cảm thấy Từ Trường Thanh gia chỉ tại nó nguyên thần bên trên thần niệm cùng pháp lực, đồng thời lập tức lấy thần niệm phương thức truyền tới một cái hỏi thăm. Chỉ bất quá nàng đang hỏi ra vấn đề này lúc lộ ra phi thường bình tĩnh, liền phản phát hiện tại cái này bị người xa lạ khống chế nguyên thần không phải nàng đồng dạng không có quá nhiều kinh hoàng hoặc là nghi ngờ cảm xúc. Ta gọi Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh đơn giản giới thiệu một chút, đang chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống. Từ Trường Thanh. Đang nghe Từ Trường Thanh danh tự về sau, chân làm mai cảm xúc tựa hồ có một điểm ba động, hơi dừng lại một chút, không đợi Từ Trường Thanh tiếp tục giới thiệu mình, liền bình tĩnh nói, ta nghe qua tên của ngươi, ta nghe Thường Âm nhắc qua tên của ngươi, ngươi là Từ Trường Thanh, người thế tục ở giữa tu hành giới đệ nhất nhân. Quá khen. Từ Trường Thanh đáp lại một chút. Chân làm mai còn nói thêm, chưa từng có thưởng, đây là sự thật, tất cả nhận biết ngươi người đều nói như vậy, bọn hắn lúc ấy còn có thể tiếc ngươi không có có thể phi thăng tiên cảnh. Nói, nàng tựa hồ kiểm tra một hồi trạng thái của mình, lại nói, là ngươi tỉnh lại ý thức của ta sao? Thường Âm đâu? Thường Âm giờ phút này ngay tại ma giới, không phân thân nổi. Từ Trường Thanh hơi giải thích một chút, nói, hắn trước đây thật lâu liền xin nhờ ta cứu chữa ngươi, chỉ là ta một mực không có thời gian, hiện tại ta vừa lúc đang ngoại môn linh sơn có chút việc, cho nên mới tới ngươi nơi này nhìn xem. Lúc đầu cũng không có nghĩ qua đưa ngươi cứ như vậy tỉnh lại, chỉ là vừa mới một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, đem ngươi nguyên thần bên trong phong cấm cho giải khai. Nói chuyện, hắn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào mà hỏi, ngươi cũng đã đem báo đáp thần tỉnh vấn tâm nói tu luyện tới thái thượng vòng tỉnh cảnh giới đi. Chân làm mai trầm mặc một chút, bình tĩnh hồi đáp, đúng thế. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2485, tự sinh nguyên thần, trùng. Nghe tới chân làm mai trả lời, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi cười khổ một cái, đồng thời vì Thường Âm cảm thấy tiếc hận. Điểm tiểu nói, chân làm mai như là đã đem báo đáp thần tỉnh vấn tâm nói tu luyện tới thái thượng vòng tỉnh cảnh giới, như vậy liền đại biểu quá khứ chân làm mai vùi đầu vào Thường Âm trên thân kia đoạn tình cảm đã biến mất. Đối với chân làm mai mà nói, Thường Âm chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người dưng, cùng ven đường tảng đá không có gì khác biệt. Vừa nghĩ tới Thường Âm nhiều năm như vậy đau khổ chờ đợi, cuối cùng lại thu hoạch công giá tràng, lấy Từ Trường Thanh đối Thường Âm hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ nổi điên, thậm chí sẽ làm ra cái gì ngoài dự liệu điên cuồng sự tình, mà lấy tu vi thế lực, tăng thêm nó huynh đệ thường đầy FE, chỉ sợ ngoại môn linh sơn sẽ như vậy lâm vào thời buổi rối loạn. Cái này khiến Từ Trường Thanh trong lòng sinh tiết hận chi dư, cũng không khỏi phải sinh ra vẻ mong đợi, có phần có một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn tâm tư. Từ Trường Thanh mặc dù thay Thường Âm cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không có tính toán cứ thế từ bỏ cứu chữa chân làm mai, dù sao chân làm mai phải chăng đã đối Thường Âm không có bất cứ tia cảm tình nào, cùng hắn đều không hề quan hệ, hắn tới đây mục đích chủ yếu vẫn là vì hoàn thành đối Thường Âm hứa hẹn. Lấy ngươi tình huống hiện tại đến xem, ta có biện pháp có thể làm cho ngươi lập tức khôi phục lại, đây cũng là ta đáp ứng Thường Âm sự tình. Từ Trường Thanh đem quyền lựa chọn giao cho chân làm mai, nói, ngươi là nguyện ý hiện tại để ta thi pháp giúp ngươi phục sinh, vẫn là chờ Thường Âm sau khi trở về rồi quyết định phải chăng để ta giúp ngươi phục sinh. Ngươi có thể làm cho ta phục sinh? Chân làm mai ngẩn người, mang theo chất vấn hỏi ngược lại, ngươi biết ta tình huống hiện tại sao? Đương nhiên biết. Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, đem mình vừa rồi xem xét chân làm mai tình huống thân thể qua đi kết luận nói một lần, sau đó lại cường điệu đề cập nói, nguyên bản phiền toái nhất chính là ngươi trong nguyên thần thiên nhân ngũ suy chi khí. Bất quá bây giờ ngươi hiển nhưng đã tìm tới phương pháp giải quyết vấn đề này. Cái này ngược lại không còn là sự tình phiền phức nhất. Thiên nhân ngũ suy chi khí. Chân làm mai hiển nhiên không có biết rõ tổ tình huống của mình. Ngữ khí lộ ra phi thường kinh ngạc, đi theo lại trầm mặc thật lâu. Đang trầm mặc trong lúc đó, Từ Trường Thanh cảm giác được đối phương sinh lòng nguyên thần khí tức ba động trở nên mãnh liệt lại phức tạp, hiển nhiên chân làm mai đến bây giờ mới thật phát hiện mình nguyên thần bên trên dị thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại có hai cái nguyên thần? Chân làm mai hiển nhiên cũng không rõ ràng mình nguyên thần dị thường biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngữ khí cũng nhiều hơn một phần kinh hoàng chi tình. Ngươi không biết mình có hai cái nguyên thần? Mặc dù Từ Trường Thanh vừa rồi liền đoán được đáp án, nhưng đối chân làm mai kinh hoàng biểu hiện y nguyên cảm thấy dị dạng, đồng thời có chút hoài nghi. Trong lòng sinh hoài nghi đồng thời, Từ Trường Thanh vừa quan sát chân làm mai nguyên thần nhỏ bé động tĩnh. Một bên chậm chậm giải thích nói, trong cơ thể ngươi hai cái nguyên thần coi như đều hẳn là bản thân ngươi, chỉ bất quá một cái là ngươi của quá khứ, là sẽ tại thiên nhân ngũ suy chi khí ăn mòn hạ chết đi ngươi, cái kia ngươi hẳn là còn bảo lưu lấy đối Thường Âm tình cảm, cái kia ngươi đã thoát thoát, liền liền đem tình cảm của mình truyền thừa cho ngươi đều không thể làm được. Một cái khác ngươi ngay tại lúc này ngươi, là một cái không biết dùng phương pháp gì tân sinh nguyên thần, mặc dù có được quá khứ ký ức, nhưng không có quá khứ tình cảm, thất tình lục dục hoàn toàn như là anh hài trống rỗng. Đây cũng là chó ngáp phải rồi, để ngươi nhờ vào đó đem báo đáp thần tình vấn tâm nói đạo tâm tu vi nhất cử tăng lên tới thái thượng vòng tình cảnh giới. Theo Từ Trường Thanh thần niệm truyền tới, chân làm mai nguyên thần khí tức ba động cũng biến thành dị thường kịch liệt, hiển nhiên nội tâm của nàng cũng đối tình huống của mình cảm thấy rung động cùng nghi hoặc, cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì nói dối dấu hiệu. Không có khả năng, không có khả năng. Chân làm Mai có chút không muốn tin tưởng, nói, chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh, cái này. Trong lúc nhất thời, nàng cũng tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác để giải thích mình bây giờ chỗ gặp phải tình huống, nguyên bản bởi vì thái thượng vòng tình mà trở nên bắt phong bất động, không có chút rung động nào, tâm cảnh cũng có chút loạn. Từ Trường Thanh cảm giác như tiếp tục tùy ý tâm cảnh của nàng dạng này loạn xung dưới, sợ rằng sẽ khiến cho nàng tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm bị hao tổn, đến lúc đó cho dù để nó phục sinh, chỉ sợ trên thân cũng sẽ lưu lại không cách nào khôi phục thương thế. Thinh tâm, linh thần. Từ Trường Thanh lập tức hướng Chân Làm Mai nguyên thần bên trong truyền ra một đạo thần niệm, đạo này thần niệm tựa như là hồng trung đại lư để Chân Làm Mai nháy mắt từ mê mang tâm cảnh bên trong khôi phục lại, đồng thời rất nhanh để hỗn loạn cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, trở lại ban đầu thái thượng vòng tình trạng thái. Đa tạ. Khôi phục lại bình tĩnh, Chân Làm Mai mặc dù thái độ cũng theo đó trở nên lạnh phai nhạt, nhưng y nguyên phi thường thành khẩn đối Từ Trường Thanh nói một tiếng cảm ơn, dù sao vừa rồi Từ Trường Thanh một tiếng công án đồng đẳng với cứu nàng một mạng. Người bây giờ chỗ đạt tới thái thượng vòng tình đạo tâm cảnh giới hẳn làm hữu lợi đạt được, cũng không có tương ứng căn cơ, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy dao động. Từ Trường Thanh dùng Thiên Điệu Tương Sinh Chi Đạo pháp lực kiểm tra một chút Chân Làm Mai nguyên thần, thì thào nói, ngươi đã đối với mình như thế nào sinh ra một cái mới nguyên thần sự tình hoàn toàn không biết gì, như vậy ngươi tình huống hiện tại hẳn là thường âm những năm gần đây bảo hộ thân thể ngươi thần hồn lúc trong lúc vô tình sinh ra loại này công hiệu, đáng tiếc chuyện như vậy không có khả năng lại phát sinh, coi như thường âm tướng mình những năm gần đây làm qua sự tình một lần nữa, làm một lần, cũng không nhất định có thể lần nữa sinh ra hiệu quả như vậy. Chân Làm Mai đối tại sao mình lại có hai cái nguyên thần không có hứng thú, nàng hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là mình thái thượng vòng tình cảnh giới căn cơ bất ổn vấn đề. So sánh với vẹn vẹn chỉ là đối báo đáp thân tình vấn tâm nói hơi hiểu rõ Từ Trường Thanh đến, nàng rõ ràng hơn báo đáp thân tình vấn tâm nói nếu là tẩu hỏa nhập ma sẽ phát sinh cái dạng gì phản vệ, viễn viễn bất là Từ Trường Thanh suy đoán đạo tâm bị hao tổn, cảnh giới suy yếu đơn giản như vậy, mà là sẽ chí mạng, tựa như là thiên nhân ngũ suy đồng dạng triệt để một cái hồn phách biến mất ở giữa thiên địa, tuyệt không có luân hồi khả năng. Nghĩ tới đây, Chân Làm Mai liền có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ngữ khí lạnh nhạt hướng Từ Trường Thanh hỏi, các hạ có cái gì biện pháp tốt để ta củng cố căn cơ? Chân Làm Mai sở dĩ hỏi thăm Từ Trường Thanh là bởi vì nàng từ vừa rồi Từ Trường Thanh thần niệm cùng pháp lực bên trong cảm thấy Từ Trường Thanh tu vi đã đạt tới nàng không cách nào tưởng tượng cao độ, đặc biệt là cái kia đạo công án thần niệm càng làm cho nàng liên tưởng đến năm đó trong môn chúng đệ tử đích truyền gặp mặt trưởng giáo chân nhân lúc cảm giác, thậm chí cảm giác này mãnh liệt hơn, cái này khiến nàng không khỏi đem Từ Trường Thanh xem như nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn trưởng giáo chân nhân loại kia tồn tại. Phải giải quyết ngươi phiền phức rất đơn giản, hết thảy có hai cái phương pháp. Từ Trường Thanh đã dần dần minh bạch hiện tại Chân Làm Mai tâm cảnh khiến cho nàng càng để ý tự thân hiện thực vấn đề. Về phần những vấn đề khác chỉ cần không nguy cơ đến bản thân an nguy, nàng đều sẽ đem phóng tới thứ yếu vị trí, cho nên Từ Trường Thành cũng không có để ý nàng nói thẳng muốn hỏi, ngược lại hết sức chăm chú hồi đáp, phương pháp thứ nhất liền tiếp tục để ngươi ở đây ngủ say, nhưng lại không hoàn toàn phong cấm ngươi nguyên thần, ngươi có thể đem này coi như bế quan, mượn nơi này linh truyền hoàn cảnh cùng tự thân trạng thái đặc thù một chút xíu củng cố căn cơ, tin tưởng nhiều nhất chỉ cần một giáp tuyết nguyệt, ngươi căn cơ liền có thể củng cố xuống tới, đến lúc đó còn muốn dao động tâm cảnh của ngươi, chỉ sợ cũng không phải dăm ba câu có thể làm đến. Nếu là Chân Làm Mai không có hoàn toàn thức tỉnh, hoặc là Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, nàng nói không chừng chọn Từ Trường Thanh đưa ra phương pháp này, bởi vì cái này phương pháp phi thường ổn thỏa, nàng hoàn toàn không cần vì sự tình khác lo lắng. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh đã xuất hiện, đồng thời nói cho nàng có thể trợ giúp nàng lập tức xin nhờ hiện tại khốn cảnh, để nàng chân chính sống lại, cái này khiến nàng có loại không kịp chờ đợi rời đi nơi này, trở lại sơn môn xúc động, nàng trong đầu cũng bởi vậy không ngừng phụ phát hiện mình quá khứ học nghệ lúc cảnh tượng. Thế là, Chân Làm Mai không chút do dự đáp lại nói, không ổn, thời gian quá dài. Chân Làm Mai đang nói lời nói này thời điểm, cũng không có phát giác mình như thế cấp bách muốn rời khỏi nơi này, trở lại nội môn Linh Sơn Thái Bình Đạo Sơn môn, cũng không hoàn toàn là bởi vì loại kia người xa quê trở về nhà cảm giác nhớ nhà tại khu động, càng nhiều hơn chính là một loại chạy khỏi nơi này bản năng xúc động, hoặc là cũng có thể nói là một loại sợ hãi nhìn thấy thương âm. Kỳ thật, Từ Trường Thanh trước đó phỏng đoán có chỗ sai sót. Hắn phỏng đoán Chân Làm Mai quá khứ tình cảm tất cả đều tại cái kia bị thiên nhân ngũ suy chi khí ăn mòn, ngay tại dần dần chết đi nguyên thần trên thân, mà bây giờ tân sinh nguyên thần chỉ có quá khứ ký ức, mà không có quá khứ tình cảm. Nhưng trên thực tế, tân sinh nguyên thần tại từng thu được đi ký ức đồng thời cũng tiếp nhận một bộ phận tình cảm, cái này một bộ phận tình cảm có lẽ không có từ lâu nguyên thần bên trong mãnh liệt như vậy, nhưng lại cắm rễ rất sâu, không sai biệt lắm trực tiếp xâm nhập đến đạo tâm bản nguyên bên trong. Tại Chân Làm Mai cương vừa nhận Từ Trường Thanh pháp lực kích thích tỉnh lại lúc, tâm cảnh của nàng bởi vì thoát khỏi đại bộ phận đối thường âm tình cảm trói buộc, bằng vào nhiều năm tu luyện tích lũy thuận lý tiến vào thái thượng vòng tình cảnh giới. Mặc dù nàng tuyệt đại bộ phận báo đáp thân tình vấn tâm nói đạo tâm tu vi tại có từ lâu nguyên thần trên thân, nhưng tân sinh nguyên thần tới chính là cùng một cái tồn tại, cuối cùng thành quả rơi tại tân sinh nguyên thần trên thân cũng là chuyện thuận lý thành chương. Bởi vì có thái thượng vòng tình đạo tâm áp chế, Chân Làm Mai đối cắm rễ ở đạo tâm chỗ sâu kia một tia đối thường âm tình cảm không cách nào phát ra, chỉ là khi Từ Trường Thanh luôn từ nhiễu loạn tâm cảnh của nàng lúc, đạo tâm bất ổn, kia một tia tình cảm chính thành tích tốt du lịch đi tới, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Có lẽ Chân Làm Mai bản nhân đối với mình tâm tính biến hóa không cảm giác được, nhưng nó thái thượng vòng tình đạo tâm lại có thể cảm giác được cái này một chút tình cảm chỗ sinh ra cự đại uy hiếp, đồng thời bản năng cho rằng cái này một chút tình cảm sẽ tại nhìn thấy thường âm hậu trở nên không thể vãn hồi, cho nên nó ở sâu trong nội tâm mới có thể sinh ra một cỗ liều lĩnh, lập tức rời đi xúc động. Từ Trường Thanh không có phát giác được Chân Làm Mai chỗ không ổn, cho dù cảm thấy Chân Làm Mai nguyên thần có chút dị thường, cũng sẽ cho rằng là vừa rồi tâm cảnh dao động mang đến ảnh hưởng xấu. Cho nên hắn không có mơ tưởng cái khác, mà là đem hắn vì Chân Làm Mai giải quyết đạo tâm căn cơ bất ổn phương pháp thứ hai nói ra, nói, ta phương pháp thứ hai thời gian không cần dài như vậy, mà lại có thể tại đưa ngươi hoàn toàn phục sinh đồng thời,

nhưng Tô Thần ở một bên nghe kém chút bị cơm sặc đến, dạng này hoa không đủ đẳng cấp kia ra ra cũng không cần làm vườn. Tô Thần cũng không nói gì thêm, ước gì phụ mẫu cũng thụ một lần kinh hãi. Tô Ba Ba không có coi ra gì, qua mấy ngày nhìn thấy hoa lúc hoa lan đều nhanh nở hoa, bị như thế hoa lan quả thực giật nảy mình không tốt làm vườn nhưng ánh mắt không kém, kịp phản ứng vội vàng cho phụ thân cùng cha vợ đưa đi. Dạng này hoa lan nếu là tại mình nơi này mắc lỗi liền thua thiệt lớn. Lại nói Tô lão gia tử thấy hoa cao hứng cùng hài tử, lập tức để cảnh vệ viên thông chi hắn những cái kia yêu hoa lão hỏa bạn nhóm năm hoa. Đem những lão gia hỏa kia kích động ban đêm kém chút không ngủ, nhờ có Tô Tinh không có đem không gian hoa trực tiếp móc ra, không phải không biết sẽ có hay không có người kích động bệnh tim phát tác. Mọi người nhiều chi cầm, bỏ phiếu phiếu. Quy 1 chương 2486, tự sinh nguyên thần, hạ, đọc trên điện thoại. Nghe tới từ trường thanh nói tới biện pháp, chân làm mai không tự chủ được nhíu mày, nghi ngờ nói, cái gì? Ngươi không phải là đang nói cười a? Nếu như không phải ta hiện tại không có lực phản kháng chút nào, ngươi tùy thời đều có thể lấy tính mạng của ta, ta có lẽ sẽ cho rằng ngươi cái này là muốn hại ta. Keo đường tiểu thuyết internet mỹ ẩn họa tàng cờ cờ đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Cũng khó trách chân làm mai sẽ có phản ứng như thế, bởi vì lấy tu vi của nàng cảnh giới đến xem, từ trường thanh nói tới phương pháp này thực tế quá nguy hiểm, quá bất khả tư nghị. Tại Côn Lôn trong tam giới, đem một người tu vi chuyển rời đến khác trên người một người pháp môn cũng vì số không ít, cao có thấp có, trong đó lấy Phật giới độ thế gia pháp, đạo gia tâm truyền đạo ấn cao minh nhất. Chỉ bất quá những pháp môn này đều không ngoại lệ đều chỉ có thể đem một người pháp lực tu vi chuyển rời đến khác trên người một người, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đem đạo tâm tu vi chuyển rời đến hắn trên thân người. Coi như có thể chuyển gì, nhưng nếu là thi pháp dính đến nguyên thần bản nguyên đạo tâm sự tình, không hề nghi ngờ bất luận cái gì một điểm nho nhỏ sai sót đều sẽ khiến đến thụ thuật giả hồn phi phách tán. Ngươi không cần lo lắng, ta đã nâng lên pháp này liền nhất định có nắm chắc, cho dù xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành quá lớn thương hại. Từ trường thanh trấn an đối phương một chút, đi theo còn nói thêm, nếu như ngươi không nguyện ý, coi như ta không có nói qua, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi phục sinh, về phần về sau đạo tâm của ngươi căn cơ bất ổn sẽ tạo thành phiền phức gì, liền không liên quan gì đến ta. Ta cũng coi là hoàn thành đối thường âm hứa hẹn, đưa ngươi cứu sống. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế có nắm chắc, chân làm ai cũng bắt đầu tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói, chỉ bất quá tâm tình của nàng cũng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm do dự. Bởi vì nàng nghĩ đến chính là mình bị thi thuật sau khi thành công, có hay không còn có thể bảo trì hiện tại loại này thái thượng vong tình tâm cảnh trạng thái, mình đối thường âm quá khứ tình cảm phải chăng cũng sẽ theo đạo tâm tu vi chuyển di cùng nhau chuyển rời đến nàng mới trong nguyên thần dễ ở. Thế là mang lòng thấp thỏm bất an tình, chân làm ai đem trong lòng mình lo lắng hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm một chút. Từ Trường Thanh hồi đáp, cái này ta cũng không rõ ràng, có thể sẽ xuất hiện ngươi lo lắng sự tình, cũng có thể sẽ không. Từ Trường Thanh cho ra trả lời lại cũng không có thể để cho chân làm ai hài lòng, ngược lại làm cho tâm tình của nàng càng thêm nặng nề. Chương mới nhất đọc đầy đủ, mặc dù tại trong trí nhớ của nàng đối thường âm kia đoạn tình cảm tràn ngập mỹ hảo cùng hạnh phúc, có lẽ là nàng quá khứ cả đời thời gian tốt đẹp nhất, nhưng bây giờ nàng đối loại này cảm giác đến vô cùng mỹ hảo tình cảm lại tràn ngập e ngại cùng bài xích, không muốn cùng chi có bất kỳ tiếp xúc. Tại cái này chủng tình tự ảnh hưởng dưới, chân làm mai bản năng nghĩ muốn lựa chọn Từ Trường Thanh đưa ra loại phương pháp thứ nhất. Dù sao loại kia phương pháp mặc dù tốn thời gian so sánh lâu, nhưng lại không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nàng còn cũng không nói ra miệng, ngay tại trong cổ họng đánh một vòng lại lần nữa trở xuống đến trong bụng. Bởi vì chân làm mai nghĩ đến thường âm không chừng lúc nào trở về, nàng không dám khẳng định mình cùng thường âm sớm chiều ở chung một đoạn thời gian sẽ còn hay không lại sinh ra mãnh liệt tình cảm. Trên thực tế sâu trong nội tâm của nàng kỳ thật đã có đáp án, đồng thời có thể khẳng định chỉ cần thường âm trở về, như vậy kia bị thái thượng vòng tình tâm cảnh áp chế xuống chân thực tình cảm liền khẳng định sẽ giống ngọn lửa đồng dạng vọt lên, mà loại này đối tâm cảnh biến hóa dự đoán tại một chút hỗn tạp không rõ cảm xúc ảnh hưởng dưới tựa như là được một tầng xa như mơ mơ hồ hồ, để nàng không cách nào quả quyết làm ra phán đoán, chỉ là đạo tâm bản năng thì khu động tâm tình của nàng sinh ra một loại không hiểu xúc động, để nàng chỉ nghĩ lập tức trở về đến mình nhiều năm trước đã phản bội tông môn. Cũng mặc kệ trong tông môn phải chăng còn có vị trí của nàng, mình có thể hay không bởi vì chuyện đã qua mà nhận trách phạt, hay là giúp ta thi thuật đi. Chân làm mai hơi trầm mặc một lát, liền đem quyết định truyền cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh thấy này cũng không nói thêm gì nữa, thi pháp đem chân làm mai mới nguyên thần một lần nữa phong cấm lên, sau đó bắt đầu cân nhắc làm như thế nào đem cũ trong nguyên thần đạo tâm căn cơ chuyển đến mới trong nguyên thần, bổ đủ chân làm mai đạo tâm cảnh giới bên trên lỗ thủng. Chớ nhìn hắn vừa rồi ngữ khí khẳng định như vậy, nói đúng đã tính trước, vạn vô nhất thất, trên thực tế hắn ngay cả nên như thế nào thi pháp đều không có suy nghĩ kỹ càng, trước đó đối chân làm mai lời nói hoàn toàn là một chút lựa gạt chi ngôn. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, chủ yếu vẫn là muốn mượn cơ hội này biết rõ ràng chân làm mai đến cùng là như thế nào tự sinh ra một cái bản nguyên hoàn toàn khác biệt mới nguyên thần. Nên làm như thế nào đâu? Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ nên như thế nào thi thuật. Tựa như chân làm mai châu nghĩ như vậy, cho dù là Từ Trường Thanh cũng không thể nào làm được đem một người đạo tâm cảnh giới phục chế đến mặt khác trên người một người, mặc dù hai cái nguyên thần đều là chân làm mai bản nhân, nhưng dù sao bọn chúng đạo tâm bản nguyên hoàn toàn khác biệt, từ đạo tâm nguyên thần phương diện này đến xem, bọn chúng càng giống là hai người. Mà lại trọng yếu hơn chính là hai người nguyên thần đạo tâm có chỗ khác biệt, như vậy bọn chúng đạo tâm quá trình tu luyện cũng không có khả năng đồng dạng, tu luyện sau hiệu quả càng là sẽ có rất lớn khác biệt, cho dù Từ Trường Thanh có biện pháp đem cũ nguyên thần bên trong đạo tâm tu vi chuyển rời đến mới trong nguyên thần, nhưng cả hai nguyên thần khác biệt cũng tất nhiên sẽ khiến cho đạo tâm tu vi xuất hiện bài xích hiện tượng, đến lúc đó ngược lại sẽ để cho mới nguyên thần đạo tâm cảnh giới chuyển biến xấu. Chỉ bất quá, vấn đề này cũng không có làm khó Từ Trường Thanh quá lâu, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, thầm nghĩ trong lòng, đã không cách nào đem đạo tâm tu vi chuyển di quá khứ, kia liền dứt khoát để nàng lại trải qua một lần luyện tâm quá trình. Từ Trường Thanh nghĩ tới biện pháp kỳ thật rất đơn giản, nhưng cũng chỉ có hắn có thể làm được. Hắn có thể mượn dùng Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn đem cũ nguyên thần bên trong các chủng tình cảm giác lấy ra, sau đó y theo chân làm mai quá khứ kinh lịch sáng tạo ra một loạt hư giả ký ức, lại phối hợp Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới pháp môn, để đạo tâm trong khoảng thời gian ngắn trải qua đi một đời, một lần nữa đi một lần luyện tâm lộ. Chỉ bất quá, lần này nàng có được Thái Thượng Vong Tình đạo tâm cùng Từ Trường Thanh âm thầm dẫn đạo, hẳn là có thể thuận lý đi qua báo đáp thân tình vấn tâm nói báo đáp thân tình giai đoạn, sẽ không lại bị vây ở tình trong chứ không cách nào tự kiềm chế. Ngoài ra phương pháp này đối Từ Trường Thanh hiểu rõ chân làm mai tự sinh nguyên thần huyền bí một chuyện cũng có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, Từ Trường Thanh có thể đem tâm thần bám vào tại chân làm mai nguyên thần bên trên, thông qua lẫn nhau tâm thần tương liên, lấy thị giác của một người đứng xem kinh lịch chân làm mai chỗ kinh lịch mọi chuyện, có lẽ có thể từ đó tìm ra vật mình muốn. Đang quyết định đại thể phương pháp về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn thi thuật quá trình. Liền như là chân làm mai lo lắng như thế, đối nguyên thần thi thuật, bất kỳ cái gì một điểm nho nhỏ sai sót đều sẽ khiến thương tổn cực lớn. Chúng chi chân làm mai cũ trong nguyên thần còn chiếm cứ một cỗ thiên nhân ngũ suy chi khí, nếu như Từ Trường Thanh không cẩn thận thi thuật, rất có thể sẽ đem cái này một cỗ thiên nhân ngũ suy chi khí cũng dẫn độ đến chân làm mai mới trong nguyên thần, như thế liền phiền phức. Từ Trường Thanh một bên dùng thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực dò xét cũ trong nguyên thần tình huống, một bên tại đạo tâm cảnh giới bên trong cấu trúc ra một cái nguyên thần hình thức ban đầu, sau đó coi đây là đối tượng, một chút xíu thôi diễn ra thi thuật mỗi một chi tiết nhỏ cùng quá trình, hoàn thiện mỗi một bước, cân nhắc ra ứng phó mỗi một cái biến số cùng ngoại ý muốn đối sách, gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất. Bởi vì có một cái phi thường minh xác thi pháp quá trình, mỗi một cái quá trình đều có đặc biệt pháp môn, cho nên Từ Trường Thanh không cần phân thần cân nhắc loại nào pháp môn phù hợp, khiến cho đối thi pháp quá trình thôi diễn trở nên phi thường thuận lý, chưa tới một canh giờ cũng đã đem toàn bộ quá trình thôi diễn ra. Tại cụ thể thi pháp quá trình thôi diễn sau khi ra ngoài, Từ Trường Thanh liền bắt đầu thi triển Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn từ chân làm mai cũ trong nguyên thần rút ra các loại quá khứ tình cảm cùng ký ức. Chỉ bất quá, long thú phân thân pháp lực thực tế quá mức kiên cường, không thích hợp thi triển qua tại vi diệu pháp thuật, lại thêm Tử Ngục Long Thú Vương chính là thánh khư xuất ra, càng thích hợp vận dụng thần thuật, về phần Côn Lôn Tam Giới pháp thuật liền hơi có vẻ không bằng dễ ở. Cho nên Từ Trường Thanh từ đa bảo phân thân chỗ dẫn đạo Phật nguyên pháp lực, rót vào Long Thú phân thân thể nội, từ đa bảo phân thân đến chủ đạo thi thuật. So sánh với đạo gia đến, Phật gia đối nguyên thần phân tích kỹ lượng hơn càng khuynh hướng thực dụng một chút, đạo gia đối đạo tâm tu luyện đều là từng cái lớn cấp độ, mỗi một cái cấp độ giới định mơ hồ không rõ, thậm chí lẫn nhau còn lẫn giao, nhưng Phật gia đối nguyên thần đạo tâm cảnh giới phân chia lại phi thường kỹ càng, mỗi một cái đại cảnh giới lại sẽ bị phân chia thành tiểu cảnh giới. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có tới đối ứng pháp môn tu luyện cùng ứng dụng pháp môn. Hiện tại là tại đối nguyên thần thi pháp, lấy cỡ nào bảo phân thân đến thi triển Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn là không thể thích hợp hơn. Có lẽ là bởi vì đa bảo phân thân Phật nguyên rót vào, long thú phân thân nguyên vốn có chút hung lệ khí tức lập tức trở nên tường hòa, đồng thời khí chất nhìn qua cũng nhiều hơn một phần Phật gia trang nghiêm pháp tướng. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh lấy cỡ nào bảo phân thân Phật nguyên làm chủ, lấy thiên điệu tương sinh chi đạo pháp lực làm phụ, thi triển Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn, rất nhanh liền từ chân làm mai cũ trong nguyên thần tìm được nàng quá khứ tình cảm cùng ký ức. Đồng thời dùng đạo tâm cảnh giới nhanh chóng đem nó thác ấn xuống dưới. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lý, không có gặp được nửa điểm trở ngại, Từ Trường Thanh thủ pháp chi thuần thục liền phảng phất thi triển qua ngàn vạn lần, không có đối chân làm mai cũ nguyên thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng không có chạm đến bất luận cái gì một tia thiên nhân ngũ suy chi khí. Mặc dù quá trình thuận lý, nhưng muốn đem một cái người tu hành cả đời ký ức cùng tình cảm toàn bộ thác ấn xuống đến, cần thời gian rất lâu, chí ít thời gian này chiều dài vượt qua Từ Trường Thanh dự đoán, gần 20 ngày không ngừng thác ấn ký ức cùng tình cảm. Mới cuối cùng đem chân làm mai cả đời quá khứ kinh lịch tại Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới bên trong một lần nữa cấu trúc. Bởi vì có thiên địa tương sinh chi đạo không ngừng đem chúng quanh linh tuyển bên trong âm khí chuyển hóa thành là tinh thuần nhất linh khí bổ sung long thú phân thân pháp lực tiêu hao, long thú phân thân pháp lực cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn, nhưng thời gian dài như vậy tập trung tinh thần thác ấn chân làm mai tình cảm cùng ký ức, lại làm cho long thú phân thân cùng đa bảo phân thân tinh thần trở nên có chút hề bại suy sụp. Vì thế, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức thi pháp, đem chân làm mai mới nguyên thần kéo vào đến hắn vì đó sáng tạo trong trí nhớ đi, mà là chỉnh đốn 2 ngày. Đợi đến long thú phân thân cùng đa bảo phân thân tinh thần đều khôi phục lại về sau, mới bắt đầu thi pháp. Bởi vì chân làm mai bản thân đối Từ Trường Thanh thi pháp không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, khiến cho Từ Trường Thanh thi thuật đem nó mới nguyên thần kéo nhập đạo tâm cảnh giới bên trong biến phải thuận lợi đến kỳ lạ, trước sớm suy đoán một chút biến số cùng tình huống dị thường đều chưa từng xuất hiện, duy nhất một điểm trở ngại chính là Từ Trường Thanh tâm thần cũng dung nhập vào kia đoạn ký ức lúc, gặp một chút bài xích, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, Từ Trường Thanh cũng cùng. Dự nghĩ như vậy lấy thân phận của một người đứng xem bắt đầu kinh lịch chân làm mai quá khứ cả đời. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2487. Phong ba không ngừng, thượng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh đang trợ giúp chân làm mai củng cố đạo tâm căn cơ đồng thời, tại ngoại giới đế vương cốc bên trong các hạng kiến thiết ngay tại tiến hành đâu vào đấy, mặc dù nghe Ngao Trọng Đạt lúc mới bắt đầu nhất đối xử lý các hạng sự vụ còn có chút luống cuống tay chân, ra không ít đường rẽ, nhưng rất nhanh hắn đối các hạng sự vụ liền đã vào tay tự nhiên. Phẩm sách lưới, V.V.V.V.O.G.T.V.C.O.M, bản thân hắn tu luyện nho ra pháp môn chính là nhập thế chi đạo. Tại thánh khư thời điểm nó mẫu nhan kính đối với hắn cũng thực vụ phương diện năng lực chuyên môn huấn luyện qua, cho dù quá khứ không có thực tế sử dụng qua những năng lực này, nhưng chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể rất mau đem những năng lực này học thức cho lợi dụng. Đối đế vương cốc cơ sở kiến thiết, Từ Trường Thanh cũng không có vạch quy nhất cái phương hướng, chỉ là mơ hồ cho ra một cái có thể công có thể thủ quan hải khái niệm, về phần cái khác tất cả đều từ nghe Ngao Trọng Đạt tự làm quyết định, tự do phát huy. Nghe Ngao Trọng Đạt cũng không có đem thánh khư các loại kiến trúc cùng thần trận dập khuôn đến Đế Vương Cốc, mà là áp dụng Côn Lôn Tam Giới tự thân kiến trúc tiểu dáng cùng quan hải bố cục, xa xa nhìn qua, trừ ở lại đây người hơi có khác với Côn Lôn Tam Giới các tộc bên ngoài, địa phương còn lại cùng Côn Lôn Tam Giới thị trấn không hề khác gì nhau. Tại Từ Trường Thanh rời đi trong khoảng thời gian này, Đế Vương Cốc lại tao ngộ qua mấy lần tập kích, chỉ bất quá mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm, Từ Trường Thanh bố trí tại Đế Vương Cốc bên trong pháp trận ngược lại làm cho kẻ tập kích hao tổn không ít nhân thủ. Có lẽ là cảm thấy Đế Vương Cốc chính là một cây xương cứng, gặm bất động, lại thêm Đế Vương Cốc cũng không tiếp tục hướng ngoại giới khuếch trương, xung quanh tông môn thế lực cũng liền dần dần ngầm thừa nhận cỗ thế lực như vậy tồn tại. Chỉ bất quá, ngầm thừa nhận về ngầm thừa nhận, nhưng chung quanh giám thị Đế Vương Cốc bên trong tình huống nhân thủ lại một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều rất nhiều, mà lại trong đó có không ít tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên, thậm chí nửa bước chí cường cường giả. Tại Côn Lôn Tam Giới, cơ hồ tất cả tông môn trong điện tịch đều ghi chép qua tiên cung chiến ma nhai một trận chiến, nhưng đối nó bên trong nội dung cụ thể lại cũng không là đều ghi chép ở văn tự, tỉ như giao chiến một phương khác đến cùng là thân phận gì, có cái gì đặc thù vân vân. Ngoài ra, bởi vì thời gian đã qua thật lâu, mà lại địa điểm cũng là tại tiên cung, khiến cho Côn Lôn Tam Giới trừ cực thiểu số đối thánh khư dị giới trong lòng còn có cố kỵ cường giả bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận tiên yêu Phật ma tông môn thế lực đều không rõ ràng thánh khư đến cùng là cái gì. Ngoại môn Linh Sơn tông môn càng là như vậy. Trong đó chỉ có số ít mấy cái tông môn biết năm đó chiến ma nhai một trận chiến là cùng một chút cường giả dị giới giao thủ, mà cái khác tông môn thậm chí cho rằng năm đó ở chiến ma nhai song phương giao chiến là nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn cùng tiên cung, đối thánh khư một chuyện hoàn toàn không rõ ràng. Ngày đó, Đế Vương Cốc xuất hiện thời điểm, xung quanh các cái tông môn thế lực đều đem nó xem là một cái mới phát yêu tộc tông môn thế lực, không có chút nào đem nó cùng năm đó tiên cung chiến ma nhai một trận chiến bên trong cường giả dị giới cùng chọc thú liên hệ đến cùng một chỗ. Từ khi Lý Vĩnh Phong chấp trưởng Khổ Dược Tiên Tông đến nay, ngoại môn Linh Sơn thế cục liền trở nên có chút hỗn loạn. Theo Khổ Dược Tiên Tông từng bước khuyết trương thế lực, ngoại môn Linh Sơn nơi vô chủ trở nên càng ngày càng ít. Hơi có chút giá trị địa giới đều bị Khổ Dược Tiên Tông chiếm cứ, thậm chí có chút tông môn thế lực nắm trong tay địa giới cũng bị Khổ Dược Tiên Tông áp chế phải thiếu một. Bởi vì Khổ Dược Tiên Tông khuyết trương, khiến cho lấy Hổ Sư Tử Đường, Thiên Cơ Môn trở bốn phái cầm đầu ngoại môn Linh Sơn uy tín lâu năm tông môn thế lực không muốn bị gồm đầu, tạo thành bốn phái liên minh đối kháng Khổ Dược Tiên Tông. Dù những cái này liên minh tên là bốn phái, nhưng trên thực tế trừ là chủ thể bốn đại tông môn thế lực bên ngoài, còn có một số tiểu nhân tiên yêu thế lực. Trừ Khổ Dược Tiên Tông cùng bốn phái liên minh bên ngoài, ngoại môn Linh Sơn còn có bên trên ba minh, hạ lục phái chờ chín cái trung lập tông môn. Bởi vì cái này chín cái trung lập tông môn đều cùng nội môn Linh Sơn tông môn có cực sâu liên hệ, mà đổi thành bên ngoài hai thế lực lớn cũng không nguyện ý tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình huống dưới, lại trêu chọc một chút khó có thể đối phó tông môn thế lực. Lúc này mới khiến cho cái này cựu đại tông môn có thể tại cái này loạn trong cục, từ đầu tới cuối duy trì tại tương đối siêu nhiên vật ngoại vị trí bên trên. Mặc dù cái này tam đại thế lực nắm trong tay địa giới trải rộng ngoại môn Linh Sơn các nơi, nhưng chủ yếu địa giới lại đều cùng đỉnh núi tương liên. Mà đỉnh núi tuyệt đại bộ phận địa giới vị trí vừa lúc đang tam phương trưởng khống địa giới khu vực biên giới, ba phe thế lực người muốn lấy thời gian ngắn nhất đến một phương khác trưởng khống địa giới, phương pháp tốt nhất chính là xuyên qua đỉnh núi. Cũng chính bởi vì đỉnh núi trọng yếu như vậy, mới khiến cho nơi đây ở ngoại môn Linh Sơn thế cục trở nên khẩn trương đồng thời, dần dần trở thành tả hữu thánh khư chỉnh thể thế cục nơi yếu hại. Khổ Dược Tiên Tông đem phi thường trọng yếu tà ma đường thiết trí ở đây, để bội phản tiên cung kinh đảo đại thánh tọa trấn nơi đây, cùng anh em nhà họ Thường Xương lôi đường hô ứng lẫn nhau, cấu trúc lên một đạo vô hình phòng tuyến. Mà bốn phái liên minh cũng không cam chịu yếu thế, từ Thiên Cơ môn trưởng giáo Thiên Linh Tử tự mình tọa trấn. Dưới trướng có bốn phái tinh anh, thực lực so với Khổ Dược Tiên Tông tà ma đường muốn càng hơn một bậc. Song phương lấy đỉnh núi vì chiến trường, tương hỗ công phạt vài chục lần, mặc dù tuyệt đại bộ phận công phạt kết quả, Khổ Dược Tiên Tông đều là thắng ít bại nhiều, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung có thể vẹn vẹn giữ vững đỉnh núi phòng tuyến, mà lại theo giao thủ kinh nghiệm tăng nhiều, thắng bại cũng bắt đầu trở nên 5 năm số lượng, thế cục rằng có tại nơi này. Theo Côn Lôn Tam Giới thiên địa phát sinh dị biến, Tam Giới tiên yêu Phật ma cảnh giới bình chướng bắt đầu xuất hiện bùng lòng, đại lượng nhiều năm dừng lại tại các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu Phật ma lần lượt mượn cơ hội bế quan, đột phá cảnh giới. Khổ Dược Tiên Tông cùng bốn phái liên minh cái này hai thế lực lớn tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì thế bọn hắn tiến hành một lần đàm phán, riêng phần mình từ rằng co địa giới lui lại 1000 dặm, chống đi một khối hòa hoãn khu vực, đỉnh núi tự nhiên cũng ở trong đó, mà thánh khư lựa chọn Đế Vương Cốc vừa lúc ngay tại mảnh này giám sóc khu vực. Bởi vì hai thế lực lớn rời khỏi, khiến cho mảnh này giám sóc khu vực tạm thời biến thành việc không ai quản lý khu vực, không ít tại hai thế lực lớn trong khe hẹp sinh tồn tông môn thế lực đều thừa cơ tiến vào nơi đây. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng hai thế lực lớn sớm muộn sẽ lại chiếm cứ nơi này, nhưng bọn hắn có thể chiếm cứ một ngày liền có thể thu hoạch một ngày lợi ích, điểm này lợi ích đối với đại tông môn mà nói không tính là gì, nhưng lại đủ để chèo chống một chút môn phái nhỏ thế lực truyền thừa kéo dài. Trong lúc nhất thời, mảnh này giám sóc khu vực bên trong các loại tiên yêu Phật ma tông môn thế lực còn như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện, phát sinh ở nơi này tranh đấu so đi lên càng là nhiều hơn không ít. Thánh khư tiến vào chiếm giữ Đế Vương Cốc, đồng thời tại Đế Vương Cốc bên trong trồng đại lượng thủy tinh cây cử chỉ, ở trong mắt những người khác liền cùng những cái kia ngoại môn Linh Sơn môn phái nhỏ thế lực đồng dạng. Đế Vương Cốc trước đó vẫn luôn không có bị người chiếm cứ, trừ bởi vì nơi này tới gần xương lôi đường bên ngoài, cũng chủ nếu là bởi vì nơi này cũng không có sản xuất vật gì tốt, mà lại địa mạch ẩn ở dưới đất, không có hiển lộ rõ ràng ra, tất cả mọi người cảm thấy bước lên bị xương lôi đường công kích nguy hiểm, tiến vào chiếm giữ nơi đây tính không ra. Nhưng mà, khi thánh khư thủy tinh cây trồng xuống tới về sau, xung quanh không ít thế lực đều bị thủy tinh cây trói lọi bề ngoài hấp dẫn lấy ánh mắt, mặc dù bọn hắn không rõ những này thủy tinh cây đến cùng có làm được cái gì, nhưng lại bản năng cảm giác đây có lẽ là đồ tốt. Cho nên sau đó mới có xung quanh tông môn thế lực liên hợp lại, công phạt Đế Vương Cốc, đem lúc đầu tiến vào chiếm giữ nơi đây thánh khư thần linh đều đổ sát một chuyện. Chỉ tiếc, những này chiếm cứ tại giảm sóc khu vực ngoại môn linh sơn môn phái nhỏ thế lực đối chiếm cứ đế vương cốc tiền cảnh ảo tưởng quá tốt, cuối cùng thu hoạch thành quả thời điểm mới phát hiện hết thảy kém xa tít tắp dự tính phải tốt như vậy. Không đơn giản hấp dẫn bọn hắn ánh mắt thủy tinh cây không có một chút tác dụng nào, ngược lại thủy tinh cây xuất hiện địa giới sẽ đối tu vi của bọn hắn tạo thành áp chế hiệu quả, lâu dài tại đế vương cốc chờ đợi, thậm chí còn có thể tạo thành tu vi cảnh giới lui lại chờ ảnh hưởng xấu. Vì thế, bọn hắn chỉ có thể đem đế vương cốc từ bỏ, chỉ là bọn hắn tại lui thời điểm ra đi, đem tất cả bọn hắn cho rằng vật hữu dụng toàn bộ mang đi, trong đó liền bao quát những cái kia thuần huyết thần tộc bộ thần, nô thần thi thể. Tại trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, những cái kia môn phái nhỏ thế lực phát hiện bọn hắn từ đế vương cốc đạt được tuyệt đại bộ phận vật phẩm đều vô dụng, thần linh thần khí cũng rời đi đế vương cốc sau nhận côn lôn tam giới thiên đạo chi lực ăn mòn, rất nhanh liền hủy hoại, chỉ có thần linh thi hải có một ít dùng. Những cái kia hiểu được luyện thi tà phái tông môn phát hiện đem thánh khư thần linh thi hải luyện chế thành cương thi, so với bình thường cương thi cường đại hơn nhiều, thậm chí còn có một ít không rõ đầu nguồn kỳ lạ thần thông, mà hiểu được chế khí luyện dược tông môn thì phát hiện thần linh hải cốt cùng huyết đủ, có thể tăng lên pháp bảo cùng linh dược hiệu quả. Kết quả là, những cái kia nguyên vốn đã đối đế vương cốc không có hứng thú tông môn thế lực lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở đế vương cốc bên trên, mà lúc này đây đúng lúc là từ trưởng thành tiếp nhận đế vương cốc, trùng kiến mảnh này dung hợp chi địa. Chỉ bất quá, lần này có lẽ là muốn tế thủy trường lưu, những này môn phái nhỏ thế lực cũng không tiếp tục liên thủ đối phó đế vương cốc, mà là riêng phần mình phái ra trong môn tinh anh lẻn vào đến đế vương cốc thủy tinh trong rừng rậm bắt cóc những cái kia chọc thú nhân, hỗn chủng người nâu người. Thế nhưng là, bọn hắn sau đó phát hiện lần này bắt cóc đến người so sánh với trước đó lấy được những thần linh kia thi hài đến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chẳng những luyện chế ra đến cương thi so với phổ thông cương thi cũng không bằng, liền ngay cả dùng tại chế khí cùng luyện đan cũng mất đi loại kia thần kỳ công hiệu, thậm chí còn có thể đưa đến phản tác dụng, sẽ đối pháp bảo của bọn hắn cùng linh đan cấu thành ô nhiễm, khiến cho uy lực cùng hiệu quả giảm xuống. Những này môn phái nhỏ thế lực cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn bắt được những người kia cũng sẽ ở rời đi thủy tinh rừng rậm không lâu sau, liền lấy bọn hắn không biết nguyên nhân lần lượt chết đi. Vì thế, bọn hắn chỉ có thể lần nữa đem chủ ý đánh vào đế vương cốc bên trong. Chỉ là lúc này từ trưởng thành đã tại đế vương cốc bên trong bố trí các loại phòng ngự thần trận, bọn hắn phái ra môn nhân chẳng những không có bắt đến muốn người, ngược lại hao tổn tại đế vương cốc bên trong. Những người này đều là từng cái môn phái nhỏ thế lực tinh nhuệ môn nhân, bản thân dạng này môn nhân đệ tử liền không nhiều, bây giờ lại đều hao tổn tại đế vương cốc bên trong, từ đó cũng khiến cho những này môn phái nhỏ thế lực bắt đầu cân nhắc lợi hại, không còn dám mạo muội phái ra nhân thủ tiến vào đế vương cốc. Chỉ là những này môn phái nhỏ thế lực nhưng lại không cam tâm cứ như vậy bỏ mặc đế vương cốc ở đây bình ổn phát triển, dù sao cả hai bởi vì lẫn nhau nhân thủ tổn thất cùng không có cách nào tương hỗ câu thông, đã thành trên danh nghĩa tử địch. Thế là bọn hắn liền ra một cái hại người không lợi mình chiêu thức, đem những thần linh kia thi hài chỗ thần kỳ tuyên dương ra ngoài, gây nên giảm sóc trong khu vực những tông môn thế lực khác chú ý, không lâu về sau càng đem Khổ Dược Tiên Tông cùng bốn phái liên minh lực chú ý cũng hấp dẫn đi qua, đồng thời đều phái ra một ít nhân thủ tại đế vương cốc xung quanh giám thị trong cốc hết thảy động tĩnh. Chưa xong còn tiếp, quy một chương 2488, phong ba không ngừng, trùng đọc trên điện thoại. Bị đế vương cốc hấp dẫn tới bốn phái liên minh cùng Khổ Dược Tiên Tông đều cùng cái khác môn phái nhỏ thế lực đồng dạng, không có đem đế vương cốc bên trong người cùng năm đó tiên cung chiến ma nhai chi chiến bên trong dị giới liên hệ với nhau, bọn hắn đều cho rằng đế vương cốc bên trong người là cái nào đó ngoại môn linh sơn ẩn tàng thế lực. 77777772E7066F64 7472E636F6G. Theo ngoại môn linh sơn hai thế lực lớn đảo loạn thế cục, những cái kia dấu ở ngoại môn linh sơn thế lực cũng không thể không nổi lên mặt nước, bắt đầu lựa chọn vị trí của mình. Cho nên hai thế lực lớn đối đế vương cốc dạng này không rõ lai lịch ẩn tàng thế lực cũng không có hiện lộ ra quá nhiều nghi vấn. Lại thêm, bọn hắn người cùng đế vương cốc từng có một lần âm thầm giao thủ, khi đó nghe Ngao Trọng Đạt từng xuất thủ qua, mà lại dùng chính là cực kỳ chính tông nho gia pháp môn, trên thân pháp lực cũng là nho gia văn quyển chi khí, cho nên đế vương cốc cũng bị hai thế lực lớn coi như là cái nào đó nho gia ẩn tu thế lực. Mặc dù toàn bộ Côn Lôn tam giới, Chí Viễn Đường chính là nho gia tiên đạo chính tông, nhưng nho gia tông môn lại cũng không là chỉ có Chí Viễn Đường một nhà, nó chi nhánh tại thời kỳ cường thịnh nhiều như châu mao, từng một trận chiếm cứ toàn bộ ngoại môn linh sơn. Chỉ tiếp theo Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng phá diệt, nho gia cũng từ thịnh chuyển suy, không ít nho gia chi nhánh bắt đầu để sướng tị thế học thuyết, từ đó ẩn cư tại ngoại môn linh sơn. Những này ẩn tàng nho gia chi nhánh theo Chí Viễn Đường từ nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời chuyển rời về ra ngoài cửa linh sơn, đồng thời gia nhập Khổ Dược Tiên Tông về sau, cũng lần lượt xuất thế, phân biệt gia nhập hai thế lực lớn, muốn mượn tràng loạn cục này, để cho mình nho gia học thức có thể phát huy tác dụng. Bất quá, cũng không ít nho gia chi nhánh không muốn cuốn vào loạn sự tình, bảo trì trung lập, mà những này nho gia chi nhánh cũng sẽ hy vọng tại giảm sóc khu vực còn tại duy trì thời điểm, từ nơi này kiếm một chén canh. Cho nên tại giảm sóc khu vực cũng không ít nho ra chi nhánh thế lực thành lập cứ điểm. Có nghe Ngao Trọng Đạt tấm chiêu bài này cản ở phía trước, khiến cho tất cả tham dò đế vương cốc tông môn thế lực tất cả đều bị lừa dối đến sai lầm phương hướng, đối đế vương cốc thực lực phán đoán cũng xuất hiện sai lầm, từ đó khiến cho đế vương cốc có thể lấy tương đối ổn định trạng thái chậm chạp củng cố căn cơ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tông môn thế lực đều đối đế vương cốc lai lịch có một sai lầm phỏng đoán, nhưng cũng có số ít một số người đối đế vương cốc còn có lòng nghi ngờ, những người này đều là đi theo Kinh Đảo Đại Thánh cùng nhau đội phản tiên cung, uy thuật Khổ Dược Tiên Tông tiên cung yêu tộc. Chỉ bất quá bọn hắn đối đế vương cốc lai lịch cũng không có hoài nghi đến dị giới thánh khư trên thân, mà là hoài nghi đến chiến ma nhai trên thân. Năm đó Kinh Đảo Đại Thánh từng trưởng quản qua một đoạn chiến ma nhai sự vụ, những này tiền cung yêu tộc năm đó cũng đều từng đi hướng chiến ma nhai đóng quân qua một đoạn thời gian, đối chiến ma nhai chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người cũng coi là quen thuộc. Từ trường thanh chọn lựa chọc thú nhân, hôn chủng người nâu người lúc, chuyên môn chọn lựa những cái kia tướng mạo cùng côn lôn tam giới nhân tộc tương tự nâu người, cũng dạy những này nâu người Côn Lôn tam giới nhân tộc một chút hành vi cử chỉ, người bình thường cũng rất khó từ hành vi cử chỉ ngoại hạng biểu đặc thù nhìn ra trên người bọn họ sơ hở. Chỉ bất quá những này nâu người cùng chiến ma nhai chiến ma người có rất tương tự xuất thân lai lịch, đều là thánh khư cùng Côn Lôn tam giới sinh linh hỗn hợp sau sản phẩm. Trên thân cũng tồn tại một loại phi thường đặc biệt khí tức. Bình thường người có lẽ sẽ đem cỗ này yếu ớt khí tức xem nhẹ quá khứ, nhưng đối với những cái kia chân chính quen thuộc những khí tức này người mà nói, cỗ này đặc biệt khí tức cùng ngoại môn linh sơn phàm người khí tức trên thân vừa so sánh, tựa như là trong đêm tối chỉ đường đường đèn sáng đồng dạng vô cùng rõ ràng. Những này theo thần hỏa đại thánh, kinh đào đại thánh đến ngoại môn linh sơn tiên cung yêu tộc đem đế vương cốc sai lầm xem là tiên cung chiến ma nhai chuẩn bị hướng ngoại cửa linh sơn khuyết trương dấu hiệu. Những này tiên cung yêu tộc tức liền rời đi tiên cung, nhưng y nguyên không từ bỏ thu thập tiên cung bên trong các loại tin tức, cái này cũng không nhất định là bởi vì bọn hắn muốn tìm cơ hội trở lại tiên cung, cũng có thể là bọn hắn đối tiên cung lo lắng, để bọn hắn làm ra một chút phòng ngừa chu đáo sự tình. Mặc dù bởi vì thiên địa ngăn trở, tiên cung huyền nguyên thiên hòa hỗn nguyên trời tin tức rất khó truyền ngoại môn linh sơn, nhưng tiêu trời cao cùng ngoại môn linh sơn, nội môn linh sơn nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, có quan hệ tiêu trời cao tình báo y nguyên có thể truyền tới. Đối với tiêu trời cao các cái thế lực mà nói, nhất chuyện đại sự không ai qua được ma thần điện thành lập cùng chiến ma nhai rất nhiều thế lực thống nhất, cho nên truyền ngoại môn linh sơn thông tin bên trong cũng dùng cái này loại tin tức làm chủ. So sánh với tiên cung những cái kia cao cao tại thượng đại thánh thần quân nhóm, bọn hắn những này chân chính cùng chiến ma nhai tầng dưới chót tiếp xúc qua tiên cung yêu tộc mới chính thức biết chiến ma nhai thực lực viễn viễn bất giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy cùng yếu ớt. Mà một cái thống nhất chiến ma nhai có thực lực tuyệt đối sẽ không so tiên cung huyền nguyên trời, hỗn nguyên trời bất kỳ một cái nào điện đường thế lực kém bao nhiêu. Mặc dù bây giờ Khổ Dược Tiên Tông thực lực tích lũy tháng ngày, phát triển không ngừng, đã nổi bật ra ngoại môn linh sơn đệ nhất đại thế lực dấu hiệu, nhưng ở bọn hắn những này tiền cung yêu tộc trong mắt xem ra, Khổ Dược Tiên Tông thực lực cùng tiên cung từng cái điện đường so sánh còn kém xa lắm. Bây giờ dạng này một cái bối cảnh thâm hậu, thực lực tồn tại cường đại vậy mà cũng bắt đầu ngấp nghé ngoại môn linh sơn, đôi này Khổ Dược Tiên Tông, đối bọn hắn những này phản bội tiên cung người mà nói tuyệt đối là một cái hỏng bét tin tức. Về phần nghe Ngao Trọng Đạt cái này bị thả tại ngoài sáng bên trên nho ra đệ tử thì cũng không có bị bọn hắn làm quá nhiều suy đoán. Dù sao chiến ma nhai cái chỗ kia Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma đều tụ tập, muốn tìm ra một cái tu vi cao thâm nho ra đệ tử cũng không phải việc khó gì, không thể chỉ dựa vào cái này một người liền để phán đoán cái này đế vương cốc lai lịch. Đối với đế vương cốc lai lịch suy đoán, những này tiên cung yêu tộc cũng không có lan truyền ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là báo cáo cho bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên kinh đào đại thánh. Mà kinh đào đại thánh cũng âm thầm tới qua đế vương cốc một chuyến, thậm chí tự mình thăm dò một chút đế vương cốc bên trong tình huống, phân phó mấy tên thân tín mật thiết giám thị đế vương cốc hết thảy động tĩnh, về sau liền lại cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Kinh đào đại thánh không phải không biết để một cái tiên cung điện đường chi chủ tiến vào ngoại môn linh sơn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng hắn thấy sự tình cũng có nặng nhẹ phân chia, lấy đế vương cốc tình huống đến xem, chí ít trong vòng mấy năm không cần lo lắng quá mức, chỉ cần nghiêm mật giám thị, ngăn cản khuyết trương liền có thể. Chân chính để hắn để ý là bốn phái liên minh uy hiếp. Thần hỏa đại thánh cùng kinh đào đại thánh sở dĩ chọn quy thuận Khổ Dược Tiên Tông, mà không có lựa chọn tiến về đầu nhập cùng là tiên cung phản đồ hồ sư tử đường hùng chấn vực chỗ, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra Lý Vĩnh Phong thân cư đại khí vận, mà lại Khổ Dược Tiên Tông tiềm lực cũng phi thường to lớn. Ẩn ẩn cùng năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng có chút tương tự, cùng nó dệt hoa trên gấm đầu nhập hồ sư tử đường, sau đó bị ném để đó không dùng tán, chẳng bằng ngày tuyết tạc than, quy thuận Khổ Dược Tiên Tông, mượn cơ hội tại cái này mới quật khởi ngoại môn linh sơn thế lực bên trong nắm giữ thực quyền. Sự tình theo sau phát triển cũng như hai người đoán trước như vậy, mặc dù Khổ Dược Tiên Tông mấy năm qua tích lũy cũng coi là nhân tài đông đúc, nhưng giống như là Thần Hỏa Đại Thánh, Kinh Đào Đại Thánh hai cái này tiên cung đã từng thực quyền đại thánh dạng này quyền cao chức trọng, thực lực kinh người tài cán chi sĩ hay là không nhiều, cho nên vừa lên đến Thần Hỏa Đại Thánh cùng Kinh Đào Đại Thánh liền nắm giữ Khổ Dược Tiên Tông hai cái thực quyền phân đường. Mặc dù địa vị của bọn hắn so với tại tiên cung thời điểm muốn thấp không ít, nhưng trong tay nắm giữ thực quyền lại so tại tiên cung thời điểm vượt qua không ít, mà lại càng thêm tự do một chút. Hiện tại Thần Hỏa Đại Thánh cùng Kinh Đào Đại Thánh đã hưởng thụ đầu nhập Khổ Dược Tiên Tông chỗ tốt, tự nhiên không cho phép có người phá hư thế cục bây giờ, đối duy nhất có thể ở ngoại môn linh sơn uy hiếp được Khổ Dược Tiên Tông bốn phái liên minh tự nhiên cũng liền phá lệ để bụng. Lần này, thiên địa dị biến, đối Khổ Dược Tiên Tông mà nói chính là một lần đại kỳ ngộ, chẳng những tông môn dưới trướng đại lượng tiên yêu Phật ma đô có đột phá cảnh giới dấu hiệu, liền ngay cả Lý Vĩnh Phong chờ tông môn hạch tâm thành viên cũng có nhiều hơn một nửa, lựa chọn bế quan, chính thức hướng chí cường tiên nhân cảnh giới bước đi. Nhưng mà, khi lấy được đại kỳ ngộ đồng thời, cũng nương theo lấy đại nguy cơ, bởi vì đại lượng tinh nhuệ môn nhân bế quan đột phá cảnh giới, khiến cho Khổ Dược Tiên Tông nguyên bản chế định tốt không ít khuyết chương, kế hoạch không thể không ngừng lại, hơn nữa còn bị ép từ bỏ không ít đã chiếm cứ địa vực, co vào thế lực, mà lại trong môn hạch tâm lực lượng cũng bởi vậy yếu bớt, toàn bộ Khổ Dược Tiên Tông thực lực tổng hợp không đến thời kỳ toàn thịnh một nửa. Hiện tại cho dù không gọi được là Khổ Dược Tiên Tông là lúc yếu ớt nhất, nhưng cũng không khác nhau lắm. Nguyên bản Kinh Đào Đại Thánh cũng bởi vì thiên địa dị biến mà tu vi cảnh giới hiện tại bình thường có bung lòng dấu hiệu, cũng tương tự hẳn là đang bế quan nhân viên liệt kê, nhưng vì không để Khổ Dược Tiên Tông tầng cao nhất lực lượng hạ xuống quá mức, hắn không thể không dùng bí pháp phong bế ngay tại dần dần tăng lên tu vi. Tính cả cái khác mười mấy tên cũng tương tự đang bế quan liệt kê đồng liêu cùng nhau lưu lại, thủ hộ tại Khổ Dược Tiên Tông từng cái quan ải yếu hại địa điểm, để phòng bốn phái liên minh công kích. Theo lý thuyết, đồng dạng nhận thiên địa dị biến ảnh hưởng, bốn phái liên minh cũng hẳn là có đại lượng môn nhân bế quan đột phá cảnh giới bình thường, thực lực cũng đồng dạng hẳn là hạ xuống rất nhiều. Chỉ ít tại bốn phái liên minh chủ động đưa ra ngưng chiến, riêng phần mình rời khỏi 1000 dặm thời điểm, Khổ Dược Tiên Tông tuyệt đại bộ phận người là nghĩ như vậy. Nhưng theo Khổ Dược Tiên Tông đại lượng thành viên bế quan, một chút không tốt lắm tin tức lúc này mới từ Khổ Dược Tiên Tông phái đi bốn phái liên minh thay mắt thám tử nơi đó truyền tới. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, bốn phái trong liên minh nhận thiên địa dị biến ảnh hưởng, xuất hiện cảnh giới bình chướng bung lỏng người cũng không bằng Khổ Dược Tiên Tông đoán nhiều như vậy, toàn bộ cộng lại cũng chưa tới Khổ Dược Tiên Tông một nửa. Cứ như vậy, cho dù khiến cái này người bế quan, bốn phái liên minh thực lực tổng hợp lại cũng sẽ không giống Khổ Dược Tiên Tông dạng này hạ xuống phải lợi hại như vậy, mà lại hùng chấn vực chờ bốn phái liên minh cao tầng còn như cũ tại quản sự, hiện tại có thể vận dụng lực lượng đã vượt xa Khổ Dược Tiên Tông. Vô luận là Kinh Đào Đại Thánh hay là Khổ Dược Tiên Tông cái khác cao tầng, khi lấy được liên quan tới bốn phái liên minh chân thực tin tức về sau, đều không hẹn mà cùng có một cái chung nhận thức, đó chính là cái gọi là ngưng chiến, để môn nhân bế quan bất quá là một cái bẫy. Bốn phái liên minh cố ý thiết hạ dạng này một cái bẫy, tại không tổn thương thực lực bản thân tình huống dưới, trên phạm vi lớn suy yếu Khổ Dược Tiên Tông thực lực, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này đối Khổ Dược Tiên Tông độc thủ. Một khi kế hoạch thành công, Khổ Dược Tiên Tông những năm này sáng lập cơ nghiệp tất nhiên sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích, căn cơ tất nhiên bị hao tổn, đến lúc đó cho dù những cái kia bế quan thành viên xuất quan, chỉ sợ cũng khó mà vãn hồi xu hướng suy tàn. Càng quan trọng chính là Khổ Dược Tiên Tông những năm này tích lũy đại thế đại vận, tất nhiên lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, mà giống như là Khổ Dược Tiên Tông dạng này một cái mới phát thế lực nếu như không có cố này đại thế đại vận làm chèo chống, như vậy chưa hẳn sẽ không biến thành cái thứ hai Thái Thượng Thành Tinh Thiên Vương triều, cực thịnh một thời, cực tốc suy bại. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta.